đừng tưởng rằng ta sẽ bó tay chịu trói. Ở trên thế giới này không có người có thể đuổi được ta, tốc độ của ta vô địch thiên hạ. Ngươi liền sau lưng ta hít bụi đi. Dạ Sơ nhìn Nghệ Vạn nói, liền nhanh chóng hướng về phía sau rừng cây chạy đi. Không biết đúng hay không Nghệ Vạn ảo giác, ở trong mắt hắn Dạ Sơ tốc độ không ngừng biến nhanh, thậm chí đã tiếp gần 100 mét mỗi giây tốc độ. Nhận biết ma pháp sao? Nhưng mà một giây sau, Dạ Sơ ma pháp liền trực tiếp mất đi hiệu lực, lấy Dạ Sơ ma lực, chỉ có thể ảnh hưởng Nghệ Vạn không 20 giây thời gian, còn phải là ở Nghệ Vạn thả lỏng điều kiện tiên quyết. Có điều coi như ta chúng loại này ma pháp thì lại làm sao? Dạ Sơ ngươi muốn theo ánh sáng, chỉ so với tốc độ sao? Nghệ Vạn nhìn chạy trốn Dạ Sơ thở dài, đón lấy thân thể của hắn hóa thành từng mảng hào quang màu đen. Ha ha, đã bị ta bỏ rơi sao? Sau 5 phút, Dạ Sơ trốn ở trong rừng cây, hướng về phía sau nhìn tới, hắn nhìn không người phía sau, khóe miệng hơi dương lên, này mới quay người sang, sau đó Dạ Sơ liền sử sốt. "U Dạ Sơ, ngươi thực sự là quá chậm a, ta đều ở nơi này đợi ngươi đại khái 5 phút." Chỉ thấy Hệ Vạn bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Dạ Sơ trước người, chính ngáp một cái, một mặt con buồn ngủ mà nhìn Dạ Sơ, giảng đạo: "Tốt, thật nhanh. So với ta còn muốn nhanh. Đáng ghét chuyện gì thế này?" Dạ Sơ nhìn dường như tuấn di như thế xuất hiện ở trước mặt hắn Hệ Vạn, sửng sốt. Mỗi giây phút 30 vạn km. Hệ Vạn nhìn Dạ Sơ nhàn nhạt giảng đạo: "Ha." Dạ Sơ nghe Hệ Vạn sau, sửng sốt, không hiểu Hệ Vạn đây là ý gì. "Đây là tốc độ ánh sáng, đồng thời cũng là tốc độ của ta, ta có thể để cho thân thể của mình hóa thành ánh sáng, chỉ đương nhiên bởi vì tự ta phản xạ thần kinh không cách nào đạt đến tốc độ ánh sáng, vì lẽ đó không làm được vẫn duy trì cái tốc độ này, chỉ có thể ở cảm nhận của ta phạm vi bên trong hai cái điểm trong lúc đó, lấy thẳng tắp hình thức lấy tốc độ ánh sáng vận động, thế nhưng dù vậy, Dạ Sơ ngươi cảm thấy tốc độ của ngươi có thể chạy ra cảm nhận của ta phạm vi sao?" Hệ Vạn đứng ở Dạ Sơ trước người, hai tay đút túi quần, giải thích năng lực của chính mình. "Tốc độ ánh sáng? Đùa gì thế?" Dạ Sơ đang nghe Hệ Vạn sau vẻ mặt lóe qua một tia tia kinh hoàng, nếu như thật sự như Hệ Vạn nói tới, Hệ Vạn nắm giữ có thể so với tốc độ ánh sáng, vậy hắn bất kể như thế nào trốn, đều là trốn không thoát. "Mà ngươi báo, vừa lại muốn cùng nắm giữ ánh sáng, chỉ như thế tốc độ ta, thi đấu chạy bộ. Muốn nhanh qua ta, ta kiến nghị ngươi sử dụng thời điểm dừng thêm thuấn di ma pháp tổ hợp." Hệ Vạn đem hiện chiến thắng hắn biện pháp, nói cho Dạ Sơ nghe. Sau đó, không chờ Dạ Sơ nói nhiều, ở Dạ Sơ nội tâm trực tiếp phá phòng thời khắc, một đạo đáy dày đã xuất hiện ở Dạ Sơ khuôn mặt. "Wen, gặp lại." Ở Dạ Sơ đã bay ngược ra ngoài sau khi, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, Hệ Vạn đối với Dạ Sơ mỉm cười nói gặp lại. 30 giây đồng hồ sau, ở cô dạ kế xỉu nham thạch bên cạnh, lại thêm một cái tiểu hải tử. Lần này ngũ ma nhãi con bên trong hai cái ma nhãi con đều giải quyết. Hệ Vạn nhìn hôn mê cô dạ cùng Dạ Sơ cười. Ở Hệ Vạn trực tiếp nhường Dạ Sơ phá phòng sau khi, hệ thống dành cho Hệ Vạn cấp S huân chương khen thưởng, căn cứ hệ thống phán định Hệ Vạn làm rất tốt. Đối phó những này ma bọn nhãi, nhất định phải nhường bọn họ phá phòng mới được. Tại tâm linh cùng thân thể song trọng giàn vật bên dưới, đám này ma nhãi con mới có thể đi tới chính nghĩa con đường. Sau đó, Hệ Vạn đem ánh mắt nhìn về phía rừng cây trước mắt bên trong. Trước mắt cổ dạ cùng Dạ Sở đã tới tay. Còn sót lại ba cái ma nhãi con chính là hồ toại, En Trổ cùng với Mịt Nỉ Tật ba cái người. Hồ Tệ Giờ cũng tốt, vẫn là Mịt Nỉ Tật cũng tốt, ở Hệ Vạn trong mắt đều không có như vậy vướng tay chân, thế nhưng nói En Trổ. Ta nhớ tới nha đầu kia hình như là tinh linh ma đạo sư, nếu như là tinh linh ma đạo sư, nói không chừng tương lai muốn dùng lên nha đầu kia hỗ trợ cũng khó nói, lấy nha đầu kia thể nội ẩn tại sức mạnh, đại khái ở qua cái thời gian 1 năm, là có thể đem ma lực đạt đến có thể mở ra 12 cung hoàng đạo tinh linh ma lực đi. Hệ Vạn suy nghĩ, có muốn hay không đối xử En Trổ thời điểm hơi hơi hạ thủ lưu tình một ít, dù sao khoảng chừng 2 năm sau đó, có thể còn muốn dùng tới được En Trổ, nói chuẩn xác là sổ dạ nổ a cổ lệ á hỗ trợ mới là. Chương 144, tiền tài sức mạnh, canh thứ 6. Nghĩ không tốt đến tột cùng muốn làm sao đi xử lý En Trổ, Hệ Vạn dự định cuối cùng thời điểm, lại đi xử lý En Trổ sự tình. Vì lẽ đó hắn trực tiếp hướng về những người khác phương hướng bay đi. Dạ Sở còn có cổ dạ cái kia hai cái gia hỏa đều bị đánh đổ đi. Thực sự là, bị đánh đổ sau khi, liền lãng phí thời gian chẳng khác nào lãng phí đi tiền tài a. Hồ Tệ Giờ đứng ở mềm mại trên đất, vẻ mặt lãnh đạm, đối với Dạ Sở cùng với cổ dạ bị đánh đổ chuyện này, nội tâm của hắn không có mảy may dao động, ở trong đầu của hắn chỉ có kiếm tiền hai chữ, ở Hồ Tệ Giờ ở trong mắt, nếu như không phải hắn lúc trước kiếm không tới tiền, hắn thân ái đệ đệ cũng sẽ không cách hắn mà đi. Đúng không? Nguyên lai ngươi chỉ là muốn kiếm tiền a. Giữa lúc Hồ Tệ Giờ vẻ mặt lãnh đạm thời khắc, một thanh âm ở Hồ Tệ Giờ bên cạnh người vang lên. "Hả?" Hồ Tệ Giờ nghe được âm thanh trong ngáy mắt, vẻ mặt đại biến, hắn không nghĩ tới có người có thể khoảng cách gần như vậy tìm thấy bên người hắn. "Đầm lầy." Hồ Tệ Giờ cũng không phí lời, trong ngáy mắt phát động ma pháp. Ở Hồ Tệ Giờ phát động ma pháp trong ngáy mắt, Hệ Vạn hai chân thật giống như rơi vào đầm lầy như thế. "Này, ta cùng cô dạ còn có dạ sở không giống nhau, ngươi đừng nghĩ dễ dàng như thế đối phó ta." Hồ Tệ Giờ lạnh lùng nhìn về Hệ Vạn, hắn cùng cô dạ còn có dạ sở không giống nhau, ở nhìn thấy Hệ Vạn trong ngáy mắt, Hồ Tệ Giờ liền phí lời đều không có, trực tiếp phát động ma pháp. "Ha ha." Hệ Vạn không lên tiếng, hắn từ trong lồng ngực móc ra một tờ chỉ phiếu, đưa cho Hồ Tệ Giờ. "Đây là..." Hồ Tệ Giờ vẻ mặt sững sờ, hắn đi tới trước người Hệ Vạn, nhìn chỉ phiếu mặt trên con số, vẻ mặt chấn động. "Hiện tại đem ta thả." Hệ Vạn đối với Hồ Tệ Giờ nhẹ giọng giảng đạo. "Ngươi, ngươi cho rằng loại này chiêu số đối với ta hữu dụng sao?" Hồ Tệ Giờ trên trán che kín mồ hôi hột, hắn xem trong tay giá trị 100 vạn di chi phiếu, thân thể ở mơ hồ run rẩy, đối với tiền tài khát cầu cùng lý trí của hắn chính đang điên cuồng đánh nhau. "Ai, không đủ đúng không? Không đủ thẳng nói a. Ta là thiếu này điểm tiền người sao?" Hệ Vạn nhìn vẫn như cũ duy trì lý trí Hồ Tệ Giờ, từ trong túi quần lại móc ra một tờ chi phiếu, hắn phất tay, liền lại là 100 vạn gì. Ngươi. Hồ Tệ giở xem trong tay 100 vạn gì, ngoài miệng không nói cái gì, trên tay đúng là thập phần thành thật, vì là hệ vạn mở ra ma pháp. Ngươi hiện tại hướng về ta sám hối, nói ngươi biết mình sai lầm, muốn cải tà quy chính, từ đây làm cái người tốt. Hệ vạn từ trong bùn đất đi ra sau, phủi một cái bụi bặm trên người, đối với Hồ Tệ giở giảng đạo. Ngươi đây là đang làm nhục nhân cách của ta. Tuy rằng ta thu ngươi tiền, thế nhưng ta không phải ngươi có thể tùy ý sỉ nhục. Hồ Tệ giở hít sâu một hơi, trong tay hắn nắm thật chặt hệ vạn chi phiếu, khắp toàn thân liền miệng vẫn là cứng. Ai? Hệ vạn nhìn mạnh miệng Hồ Tệ giở thở dài, vung bút lại là một tờ chỉ phiếu, ngươi quá coi thường ta. Đừng tưởng rằng ta sẽ 100 vạn di chỉ phiếu sám hối. Hồ Tệ giở nghe hệ vạn sau, lạnh lùng giảng đạo, tuy rằng hắn tay vẫn là rất không hăng hái lấy đi hệ vạn tiền chính là. Ngươi xem thật kỹ tiền con số. Hệ vạn chắp tay sau lưng nhắc nhở Hồ Tệ giở. Hành. Hồ Tệ giở hừ lạnh một tiếng, cầm lấy chỉ phiếu nhìn lại, sau đó sửng sốt. Một số 0, hai số 0, ba số 0. Dòng giá 7 số 0. 7 số 0 phía trước thêm một cái 1 là bao nhiêu tiền a? Lẽ nào là 1000 vạn? Hồ Tệ giở con ngươi run lên, thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy, hắn dù sao chỉ là một cái mới từ khu vui chơi rời đi đứa nhỏ, nơi nào gặp nhiều như vậy tiền, lập tức cả người cũng bắt đầu dao động. Vĩ đại tiên sinh, ta sám hối. Ta xác thực sai rồi. Chỉ chốc lát sau, Hồ Tệ giở quỳ một chân trên đất, cung kính mà nhìn trước mặt Hệ Vạn, lớn tiếng mà sám hối chính mình sai lầm. Mà Hệ Vạn nhìn hướng về hắn quỳ một chân trên đất Hồ Tệ giở, ánh mắt kia cùng vẻ mặt, càng ngày càng giống là ai hẹn. Nghe nói ngươi vẫn đang tìm ngươi đệ đệ. Hệ Vạn nhìn hướng về hắn sám hối Hồ Tệ giở, hơi cười, hỏi: "Mẹ, đại nhân, lẽ nào ngài biết ta thân ái đệ đệ hướng đi sao? Nếu như ngài biết, mời ngài cần phải nói cho ta." Hồ Tệ giở đang nghe Hệ Vạn sau vẻ mặt chấn động, thân là ca ca Hồ Tệ giở kỳ thực ở nội tâm của hắn nơi sâu xa, vẫn không có thả xuống qua chính mình đệ đệ. "Cái này cho ngươi." Hệ Vạn đem vả ly bức ảnh đưa cho Hồ Tệ giở. Đồng thời, Hệ Vạn nhìn Hồ Tệ giở hỏi: "Này là của ngươi đệ đệ sao?" "Này chính là của ta đệ đệ." Hồ Tệ giở ở nhìn Hệ Vạn bức ảnh sau khi, vẻ mặt cảm động gật gật đầu. "Có muốn hay không nhường ta dẫn ngươi đi tìm hắn đây? Nếu như ngươi nghĩ, chính mình đánh ngất chính mình, chờ ngươi tỉnh lại ta liền có thể cho ngươi nhìn thấy hắn." Hệ Vạn âm thanh mang theo từng kia một hướng dẫn, thậm chí có từng kia một gây huyễn hiệu quả, có thể kích phát người sâu trong nội tâm thám thiết nhất cảm tình. "Được rồi đại nhân." Tựa hồ là bởi vì bị Hệ Vạn âm thanh ảnh hưởng, Hồ Tệ giở cũng không có bao nhiêu phí lời, trực tiếp cầm lấy ven đường tảng đá, tới liền cho mình đầu một hồi. Chạm. Nương theo một trận đầu cùng tảng đá tiếng va chạm, Hồ Tệ giở trực tiếp ngã quắp ở trên mặt đất. "A." Thành thật mà nói, tuy rằng Hệ Vạn đoán được Hồ Tệ giở sẽ phải chịu hắn ảnh hưởng, thế nhưng ở Hệ Vạn nhìn thấy trước mắt tình cảnh này sau khi, vẫn là sửng sốt. Tên tiểu tử này xác thực đủ tàn nhẫn, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng rất tàn nhẫn. Lần này liền giải quyết ba cái. Hệ Vạn nhặt lên Hồ Tệ giở, hướng về Dạ Sở còn có Cổ Dạ phương hướng bay đi. Trên thực tế Hệ Vạn đang cùng Hồ Tệ giở giao lưu thời điểm, cho mình kèm theo ảnh hưởng tiềm thức ma pháp, nhường Hồ Tệ giở vô điều kiện tin tưởng lời của hắn nói đều là thật sự. Chính vì như thế, Hệ Vạn mới có thể như vậy, cực kỳ thuận lợi đem Hồ Tệ giở thuyết phục, sau đó nhường Hồ Tệ giở chính mình đem chính mình đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó chính là đi tìm Mịt Ni Tất. Ở Hệ Vạn đem Hồ Tệ giở ném tới tảng đá bên, cùng Dạ Sở còn có Cổ Dạ làm bạn sau khi, ánh mắt của hắn nhìn về phía rừng rậm nơi sâu xa, khóa chặt chính đang ngủ say như chết Mịt Ni Tất. Mịt Ni Tất chính là Hệ Vạn cái thứ tư mục tiêu. Cùng lúc đó, đang cùng ngủ giao chiến Bờ Rèn, không nói chuẩn xác là đang bị u một phương diện nghiền ép, sắc mặt của Bờ Rèn lóe qua một tia kinh hoàng. Này mới bất quá mười mấy phút mà thôi, Dạ Sở, Cổ Dạ, Hồ Tệ giở phong ấn đã tất cả đều giải trừ rơi mất, đáng chết như vậy, tên kia liền muốn đi ra, đến thời điểm ta liền sẽ biển mất không còn tăm hơi. Bờ Rèn nôn nóng bất an, trên trán tràn đầy mồ hôi hột, hắn tựa hồ thập phần không muốn chính mình nhân cách bên trong tỉnh lại, thật giống như hắn thập phần sợ sệt chính mình nhân cách bên trong như thế. "Này, u chúng ta đình chiến làm sao? Một khi ta nhân cách bên trong tỉnh lại, đối với các ngươi tới nói cũng là một cái phiền toái không nhỏ đúng không?" Dù sao nhân cách kia là một cái hoàn toàn không có cách nào giao lưu người điên. Bờ Rèn xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn đối với hắn nhìn chằm chằm, tỏa ra khủng bố lạnh giá khí tức cụ, hỏi: "An tâm đi, bất kể là ngươi vẫn là bên trong cơ thể ngươi cái kia nhân cách bên trong, chúng ta đều sẽ đánh đổ, điểm ấy liền không cần ngươi nhiều bận tâm." U đang nghe Bờ Rèn sau, lạnh lùng giảng đạo: "Hỗn đản, tại sao các ngươi một cái hai cái, chính là nghe không hiểu ta thì sao đây?" Bờ Rèn nhíu mày thành một đoàn, hắn tàn nhẫn phẫn nộ, thế nhưng lại phát tiết không đi ra ngoài, bởi vì đối thủ của hắn một cái so với một cái mạnh mẽ, mà đều so với hắn muốn mạnh mẽ. Chương 145, người một nhà phải chỉnh tề, canh thứ 7. Mục tiêu tiếp theo là Hệ Vạn bay trên không trung, hắn đem chính mình kẹ bùn sổ cụ mở ra lớn nhất, chính đang quan sát. Tìm tới. Không lâu lắm, Hệ Vạn liền tìm tới hắn phải tìm mục tiêu, ngũ ma nhãi con bên trong vị thứ 4 ma nhãi con Mịt Nỉ Tật. Mịt Nỉ Tật được xưng 5 cái ma nhãi con bên trong người có thiên phú nhất, tương lai có thể siêu việt một ma tướng quân cùng ngũ ma nhãi con hội trưởng không nam nhân, có điều hiện tại còn chỉ là đứa bé mà thôi. Đúng. Ở Hệ Vạn hạ xuống ở trong tối đêm trước người thời khắc, Mịt Nỉ Tật chính nhắm hai mắt ngủ say như chết. "Nên tỉnh lại đi, Mịt Nỉ Tật." Hệ Vạn nhìn trước mắt ngủ say như chết nam hài mỉm cười giảng đạo. "Vù vù." Nhưng mà đáng tiếc, Mịt Nỉ Tật tựa hồ liền như là không nghe thấy Hệ Vạn như thế, vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, không ngừng ngủ. "Thật bắt ngươi không có cách nào a?" Hệ Vạn nhìn Mịt Nỉ Tật như thế lộ ra từng kia một bất đắc dĩ, hắn cho quả đấm của chính mình kèm theo không cách nào bị vặn mẹo, 100% trúng mục tiêu thuộc tính, sau đó một quyền hướng về Mịt Nỉ Tật đánh tới. "Nên tỉnh lại đi." Nương theo Hệ Vạn dứt tiếng, ở một tràng tiếng xé gió bên trong, Hệ Vạn năm đấm trực tiếp rơi vào Mịt Nỉ trên mặt. "Ô." Mịt nỉ tật trong nháy mắt từ trong giấc mộng thức tỉnh đồng thời hắn trong miệng có màu trắng xỉ bù kỳ tuôn ra. Nương theo một trận nổ vang, mịt nỉ tật trên mặt đất liên tục lật mấy cái bổ nhào, này mới ngừng lại. Rất hiển nhiên, hệ vạn ôn nhu đánh thức thiết quyền, thành công một quyền đem mịt nỉ tật trực tiếp gọi tỉnh lại. Ngươi rõ ràng mang găng tay, tại sao ngươi công kích có thể công kích được ta? Mịt nỉ tật ma pháp có thể để cho trừ sinh mệnh bên ngoài vật thể cùng ma pháp vật mèo. Nếu như hệ vạn là tay không chạm đến mịt nỉ tật, như vậy mịt nỉ tật bị đánh trúng rất bình thường. Thế nhưng hệ vạn trên tay mang găng tay, bởi vì mang theo thân thiện thiết quyền là không cách nào lẩn tránh. Đây là thưởng thức cá mịt nỉ tật. Hệ vạn đang nghe mịt nỉ tật sau cười, hồi đáp: ngươi. Mịt nỉ tật nghe hệ vạn sau, con ngươi run lên, nội tâm của hắn có lên cơn giận dữ. Hô, cái tên nhà ngươi, liền là phụ thân đại nhân của ta kẻ địch sao? Mịt nỉ tật ngắn ngủi phẫn nộ sau khi, chậm rãi phun ngụm trọc khí, hắn để cho mình cưỡng chế bình tĩnh lại đồng thời hoạt động một chút thân thể. Nhìn hệ vạn lạnh lùng hỏi: a, cha của ngươi là ai vậy? Ta không nhớ rõ ta có gặp hắn. Hệ vạn đứng tại chỗ, dường như đậu đứa nhỏ như thế, đùa với mịt nỉ tật. Xem ra không nhường ngươi cảm thụ một chút, ngươi cùng ta trong lúc đó về mặt thực lực chênh lệch, ngươi là không cách nào cùng ta cố gắng trò chuyện. Ha ha ha. Tính, liên để ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng đi. Mịt nỉ tật nói, đem chính mình ma lực tăng lên tới cực hạn, hắn dựa vào sự tưởng tượng của chính mình, biên ảo ra to lớn ác ma, cùng với cuồng bạo đến vực sâu ma lực. Nhìn thấy sao? Đây chính là sệ dẹp sáng tạo trên thế giới mạnh mẽ nhất ác ma, tại này cô ác ma sức mạnh trước mặt quỳ lại đi. Ở trong tối đêm ảo cảnh bên trong, Mịt nỉ tật trực tiếp hóa thành một con thân cao 8 mét to lớn ác ma, giờ khắc này chính dương nhanh múa đuốt, hướng về hệ vạn gầm thét lên. Đáng tiếc ở có cấp 8 ảo thuật kháng tính trước mặt của hệ vạn, Mịt nỉ tật liền như là một cái chú ưu ní bị ổ như thế, đứng ở trên tảng đá, không ngừng hướng về hệ vạn rêu rao lên. Tỉnh táo một chút đi, người đã không nhỏ. Hệ vạn há miệng, hắn thẳng đi tới Mịt nỉ tật trước người, ở trong tối đêm không thể tin tưởng dưới ánh mắt, hướng về Mịt nỉ tật vung ra nắm đấm. Không thể, ngươi lại không sợ ta? Ngươi biết ta mạnh bao nhiêu sao? Ta có thể ung dung hủy diệt mười mấy thành trấn. Ô ô ô. Không chờ Mịt nỉ tật nói xong, hệ vạn nắm đấm đã rơi vào Mịt nỉ tật trên mặt. Oeng. Theo một trận nổ vang, Mịt nỉ tật khỏe mắt có nước mắt chảy ra, hắn nằm trên mặt đất không ngừng co giật, tựa hồ mất đi ý thức. Cái kế tiếp, hệ vạn nhìn phát bệnh như thế Mịt nỉ tật, thở dài, đem Mịt nỉ tật từ trên mặt đất nhặt lên. Sau đó hướng về chính mình dùng để thu thập bọn nhỏ tảng đá đi mau đi. Lần này ngũ ma nhãi con bên trong trừ cuối cùng Enchổ bên ngoài, Mịt nỉ tật, Hồ Tệ Giờ, Dạ Sơ, Cô Dạ đã tất cả đều bị hệ vạn thu thập thành công. Không không không, Mịt nỉ tật ngươi làm sao cũng thất bại. Thân là thủ lĩnh Bờ Rèn ở cảm nhận được Mịt nỉ tật phong ân cũng biến mất sau khi, triệt để kinh hoàng. Giờ khắc này hắn biết, đã không có người có thể ngăn cản hắn nhân cách bên trong thức tỉnh. Ngươi bất cần rồi. U nhìn vẻ mặt kinh hoàng, thậm chí trực tiếp ném xuống trong tay mình ma pháp trượng Bờ Rèn, một cái đóng băng, trực tiếp đem Bờ Rèn cũng không phải là ở to lớn khối băng bên trong. Giờ khắc này khối băng bên trong Bờ Rèn vẫn như cũng là cái kia phó vẻ mặt sợ hãi. Thật giống như có cái gì hắn cực kỳ hoảng sợ sự tình liền muốn phát sinh như thế. Hệ vạn bên kia không quan trọng lắm đi. Ở U đem Bờ Rèn triệt để đóng băng sau khi, nhìn về phía hệ vạn phương hướng, nàng cũng không phải quá lo lắng hệ vạn an nguy, chính là sợ sệt Bờ Rèn đem bọn nhỏ giáo dục hỏng, dùng cái gì thấp hèn thủ đoạn đối phó hệ vạn. Có điều U vẫn tin tưởng hệ vạn, huống hồ vì phòng ngừa Bờ Rèn nhân cách bên trong đống nhiên thức tỉnh, nàng cũng không thể rời đi nơi này, nàng nhất định phải vững vàng mà nhìn Bờ Rèn, phòng ngừa đối phương đống nhiên trả thi, sát chết vùng dậy. Người cuối cùng, hệ vạn kẽ bùn sổ cụ ở một trận tìm tòi sau khi, cuối cùng khóa chặt ngũ ma nhãi con bên trong vị cuối cùng. Enchổ cũng chính là sổ dạ nổ a cổ lệ á vị trí. Thực sự là mấy người kia đang làm cái gì a? Hồ Tệ Giờ, Cô Dạ, Dạ Sở còn có Mịt nỉ tật, lại bị người trong nháy mắt liền đánh bại, quả thực là một đám rất rưởi. Enchổ, một vị có nghiêng mái tóc dài màu trắng, bên ngoài tinh xảo tuổi nhỏ nữ hài, chính đứng tại chỗ, vẻ mặt tức giận, hô. Nàng đối với mình đồng bạn vô năng, biểu thị rất là phẫn nộ. Làm sao? Ngươi ở oán giận những đồng bạn vô năng sao? Này không có gì hay oán giận. Đồng bạn của ngươi không yếu, thế nhưng rất đáng tiếc, đồng bạn của ngươi gặp phải ta. Hệ vạn chẳng biết lúc nào đã đi tới Enchổ phía sau, hắn nhìn Enchổ nhẹ giọng giảng đạo. Ngươi là? Y. Enchổ nghe được phía sau âm thanh sau, theo bản năng mà đi mò bên hông mình chìa khóa, giờ khắc này Enchổ bên hông chỉ có mấy cái màu bạc chìa khóa, xem ra hắn vẫn không có thu được 12 cung hoàng đạo chìa khóa. Tiểu thư, như thế nguy hiểm đồ vật, vẫn là trước hết để cho ta thế ngươi bảo tồn tốt. Không chờ Enchổ chạm tới nàng bên hông chìa khóa, nương theo hệ vạn phát động hắn mới vừa cho mình kèm theo không gian ma pháp. Enchổ bên hông chìa khóa trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Cái gì? Ta chìa khóa đến tột cùng đi nơi nào? Enchổ nhìn mình bên hông đột nhiên biến mất chìa khóa, trừng lớn hai mắt. Ngươi là đang tìm những này chìa khóa sao? Hệ vạn nghe Enchổ sau, nhẹ nhàng lay động một cái trong tay chìa khóa, phát sinh ken ken ken âm thanh. Này này này, mau đưa ta chìa khóa trả, còn cho ta a. Enchổ nhìn mình cái kia bị hệ vạn lấy đi chìa khóa, nhíu mày, đối với hệ vạn hô. Ngươi tới a, ngươi tới ta liền đem cái này chìa khóa cho ngươi. Hệ vạn trong tay cầm chìa khóa, một bên lung lay chìa khóa, một bên hướng về Enchổ vẫy vẫy tay. Giờ khắc này hệ vạn cái kia hướng về Enchổ lay động chìa khóa dáng vẻ, liền như là ở dùng gậy chọc mèo, đùa cái gì sủng vật mèo như thế. Enchổ nhìn hệ vạn chiếc chìa khóa trong tay xiên, nàng mím mím môi, tuy rằng nàng biết trước mắt rất có thể là cái cạm bẫy, thế nhưng nàng vẫn là không nhịn được hướng về cạm bẫy tới gần. Hả? Enchổ nghe hệ vạn sau vẻ mặt lóe qua một tia ngờ vực, nàng bước chậm chậm bước chân, chậm rãi tới gần hệ vạn, đồng thời trong miệng giảng đạo, ngươi cũng không nên gạt ta nha. Thích lừa người con trai, sẽ không chiêu nữ hài thích. Được rồi, kỳ thực ta là lừa ngươi. Hệ vạn nhìn tới gần hắn Enchổ cười, vươn ngón tay, đối với En Trổ tiểu não cửa nhẹ nhàng bắn ra. Đau quá. Ta nhớ kỹ ngươi, hỗn đản. Ta đã nhớ kỹ ngươi, dáng vẻ của ngươi đã bị ta vững vàng mà ghi chép ở trong đầu. Ta liền không nên tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi. Lại lừa gạt nữ hải tử, ngươi cái cặn. En Trổ cảm thụ trên đầu đau đớn, hướng về phía sau nằm đi, đồng thời bởi vì hệ vạn cho ngón tay mình kèm theo mê muội ma pháp, ý thức của nàng bắt đầu không khống chế được mê muội lên, cuối cùng lời còn chưa nói hết, liền ngã ngất đi. Tốt thứ năm giải quyết. Ở Sổ Dạ Nổ cũng chính là En Trổ sắp ngã chồng vó thời khắc, hệ vạn dùng trọng lực ma pháp tiếp được Sổ Dạ Nổ, dù sao Sổ Dạ Nổ là cái nữ hải, so với mịt nỉ tất bọn họ có thể hưởng thụ không cần thân thể tiếp xúc thổ nhưỡng, đem thân thể làm cho bẩn thỉu đặc quyền. Đi ngươi. Tiếp theo, hệ vạn đem mê man Sổ Dạ Nổ dường như đưa chuyển phát nhanh như thế, từ không trung đưa hướng về phía cái khác mấy cái ngũ ma nhãi con vị trí, người một nhà liền muốn bao quanh tròn tròn, chỉnh tề. Chương 146, xấu hổ vô cùng hai vị thánh thập cấp bậc ma đạo sư, thứ tám càng. Theo En Trổ bị hệ vạn gõ hôn mê bất tỉnh. Dưới một con trai En Trổ, mịt nỉ tất, hổ tệ giờ giả sở cùng với cổ dạ năm vị ma nhãi con, lại thêm vào bị ủ đóng băng bờ rèn tất cả đều bị đánh đổ. Cũng chính là ở 6 người tất cả đều bị đánh đổ trong nháy mắt, dị biến phát sinh. Trên người của bờ rèn cái kia kỳ quái hoa văn bỗng nhiên bắt đầu hướng về dưới thân lùi tán. Hắn mái đầu bạc trắng tung bay ra. Nguyên bản đen kịt da rẻ cũng vào đúng lúc này trở nên thương biến thành màu trắng. Ha ha ha. Ha ha ha. Nương theo một trận cuồng bạo tiếng cười, cái kia nguyên bản bị ủ đóng băng ở khối băng bên trong bờ rèn trực tiếp phá tan rồi khối băng, đồng thời tỏa ra nhường người cảm thấy sợ hãi, mang tính áp đảo ma lực. Giờ khắc này bờ rèn cùng với trước tay cầm ma trượng đều là đùa kế vật, thử dùng trí lực công phá kẻ địch bờ rèn, dường như như hai người khác nhau. A, hô hô, cỡ nào mới mẹ không khí a. Bờ rèn, không nói chuẩn xác là bờ rèn mạnh nhất nhân cách bên trong không, mở hai tay ra, hô hấp ở trên thế giới này không khí mới mẻ, cảm khái thế giới vẻ đẹp. Người chính là không sao. Ma lực tính chất đều sửa đổi đổi, cùng bờ rèn quả thực liền như là hai người như thế. U nhìn phá tan rồi nàng khối băng không, vẻ mặt lạnh lùng, nàng quan sát không ma lực tính chất, bĩu môi. U nhựu cô vip, ta muốn cảm tạ ngươi, là ngươi nhường ta một lần nữa chiếm được cái này thân thể nắm quyền trong tay. Vì lẽ đó vì cảm tạ ngươi, ngươi liền đi chết đi. Không hoạt động một chút cổ của chính mình, sau đó thân thể của hắn khởi sướng một trận ánh sáng, từ nguyên bản ma pháp bảo, đổi một thân màu xanh lục áo khoác, sau đó đối với ủ cười lạnh nói: "Ô, ngươi muốn giết chết ta?" Biến thành người khác cách sau khi, nói chuyện cũng bắt đầu trở nên hung hăng mà. Liên loại này mạnh miệng cũng nói ra được. U dứt tiếng trong nháy mắt, trong cơ thể nàng ma lực trong nháy mắt dao động, khủng bố ma lực đưa nàng xung quanh hòn đá nhỏ, cát bụi, bụi trần, tất cả đều trực tiếp cuộn lên. Ha ha, ta đến tột cùng đúng hay không lại nói mạnh miệng là chẳng phải sẽ biết sao? Không đang nghe đủ sau, nở nụ cười, thân thể của hắn đồng dạng bùng nổ ra kinh người ma lực. Cái kia ma lực vô cùng khổng lồ, cực lớn đến đủ để cùng U đối kháng, thậm chí trong mơ hồ đối với U tiến hành áp chế. Không nghi ngờ chút nào, bờ rèn nhân cách bên trong không, là tuyệt đối có thánh thập đại ma đạo sư cấp bậc sức chiến đấu nhân vật khủng bố. Và anh, trong lúc nhất thời, U cùng không toàn cũng không hề động thủ, mà là tính thăm dò phóng thích ma lực. Hai người thời khắc này đều nghiêm túc lên, bởi vì hai người biết, đối thủ trước mắt rất mạnh mẽ, bọn họ là cùng một cái trình độ ma đạo sư. Ở cùng trình độ ma đạo sư đối kháng thời điểm, quyết phân thắng thua không còn là ma lực cùng ma pháp, mà là chi tiết nhỏ. Băng chỉ tạo hình màu trắng tường vi viên. Động thủ trước là ủ, chỉ thấy nàng vừa lên đến chính là dùng ra chính mình sở trường nhất tạo hình ma pháp. Gào thét, đủ để trực tiếp phá hủy chỉnh ngọn núi lớn, đem núi lớn đóng băng băng chỉ tạo hình ma pháp, từ ủ giữa hai tay phóng thích mà ra. Kinh người ma lực. Chẳng trách bờ rèn không phải là đối thủ của ngươi. Có điều ta không phải là bờ rèn loại rác rưởi kia. Không cảm thụ ủ ma lực, vẻ mặt lộ vẻ xúc động, ở ủ ra tay trong nháy mắt, không liền biết rồi bờ rèn sở dĩ sẽ thất bại nguyên nhân, đối phó ủ cấp bậc này ma đạo sư. Thua không hề mất mặt, thế nhưng hắn có thể không giống nhau. Tô Cổ Rẹ Mị cuồng tưởng khúc, không phát tay, hắc ám cùng hỏa diễm đan dệt mà thành ma pháp, trong nháy mắt từ trên tay của hắn phóng thích mà ra, rõ ràng là cùng bờ rèn cùng một cái tính chất ma pháp, thế nhưng người khác nhau đến dùng, uy lực hoàn toàn khác nhau. Cái kia hắc ám cùng hỏa diễm tạo thành roi, trong nháy mắt ngăn cản lại u băng chỉ tạo hình ma pháp, cùng u màu trắng tường vi viên đụng vào nhau, hóa thành vô số hơi nước. Tô Cổ Rẹ Mị xóa bỏ, không đang giải phóng Tô Cổ Rẹ Mị cuồng tưởng khúc ngăn cản u ma pháp sau khi, không nói nhảm hắn nhảy lên thật cao, phất tay chính là từng cái màu xanh sẫm ma pháp đạn. Băng chi tạo hình vô hạn diệp nhận. U sắc mặt bình tĩnh, đối mặt không ma lực đạn, nàng đồng dạng sử dụng phân tán thức công kích. Nhất thời vô số băng chi lưới dao cùng không ma lực đạn đụng vào nhau, bùng nổ ra năng lượng kinh người. Ha ha, liền ngay cả phản ứng cũng như này ưu tú. Không hổ là thánh thập đại ma đạo sư. Không nhìn đem hắn ma lực đạn trung hòa sau khi hụ, cười, xem như là thừa nhận đủ thánh thập đại ma đạo sư thân phận. Còn có cái gì ma pháp liền xuất ra đi. Không nên ở chỗ này thăm dò, ngươi nên biết, đối với ngươi ta như vậy ma đạo sư tới nói, thăm dò loại ma pháp không có bất kỳ ý nghĩa, trình độ như thế này ma pháp, chúng ta đều lẫn nhau không thể chinh phục đối phương. U hướng về không vẫy vây tay, lạnh lùng giảng đạo. Là, với bất kể là U tới nói, vẫn là không tới nói, bọn họ đều vẫn ở lẫn nhau thăm dò mà thôi. Tuy rằng liền vừa hai người giao chiến đã có thể để cho một đám phổ thông cấp S ma đạo sư cảm thấy chấn động, thế nhưng đối với hai người lại nói, cấp bậc này ma pháp, chỉ là làm nóng người mà thôi. Ha ha, U ngươi nếu nghĩ muốn tìm chết, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Thế nhưng lời này nghe được không bên trong tai, lại làm cho không cảm thấy dị thường chói tai, thần sắc hắn lạnh lùng, đồng thời xung quanh khí chàng bắt đầu trở nên âm lãnh lên. Đây là U cảm thụ không thả ra ngoài khí chàng, con ngươi run lên, nàng biết không muốn phóng thích tật sát ma pháp. Như là U cấp bậc này ma đạo sư, trong tay thông thường đều nắm giữ một tay có thể giải quyết dứt khoát siêu ma pháp, tỉ như U tuyệt đối băng kết, mà cả rồ phi lò, không cũng không ngoại lệ. Tuy rằng những này ma pháp có mạnh có yếu, thế nhưng này dù sao cũng là thánh thập cấp bậc hàng nghĩa, uy lực ở yếu cũng vượt xa bình thường ma pháp cực hạn. Sáng thế kỷ không, chỉ thấy không hai tay ở giữa không trung bày ra một vòng tròn, sau đó vô tận màu đen ác linh chưa từng phía sau phóng thích mà ra. U, bị ta ác linh nuốt mất, biến mất ở sáng thế kỷ không thời gian loạn lưu bên trong đi. Ha ha ha ha, không nhìn đủ điên cuồng cười to, mặc dù là cùng cấp bậc ma đạo sư, không cẩn thận bị hắn này một chiêu trúng mục tiêu vẫn như cũ sẽ mất mạng, cuộc chiến đấu này thắng bại là hắn thắng. Đáng chết. U vẻ mặt mang theo vài phần kinh hoàng, đối mặt không tất sát ma pháp sáng thế kỷ không, nàng hiện tại duy nhất phần thắng chính là sử dụng tuyệt đối băng kết, đem đối phương ma pháp liên quan đối phương người đồng thời đóng băng lên, nhưng là nếu như thật sự muốn như vậy, hiện tại đã cố không được nhiều như vậy. U thân là một cái hợp lệ ma đạo phản xệ sư trong nháy mắt có phán đoán, hai tay của nàng nhất thời có hết sức lạnh lẽo lạnh giá khí tức, hội tụ mà đi. Rét lạnh kia trong hơi thở mang theo nhường không phía sau đoán linh cực kỳ căm ghét sinh mệnh khí tức. Đây là không trơ mắt nhìn đủ phong thích ma pháp, trên trán không ngừng có mồ hôi hột lướt xuống, hắn nghĩ tới, cái này ma pháp là tuyệt đối băng kết. Hôn đản như ngươi vậy ngươi cũng sẽ chết. Vô đối ủ gào thét, hắn hoảng rồi, hắn lần thứ nhất hoảng rồi. Vậy thì không nhọc ngươi bận tâm. Tuyệt đối băng kết. U vung vậy vô tận ma lực hướng về nàng hội tụ mà đi. Vậy thì thử một chút xem sao. Nhìn ngươi tuyệt đối băng kết lợi hại, còn là của ta sáng thế kỷ không lợi hại. Không cũng bắt đầu liều mạng, hắn đem chính mình toàn bộ ma lực đều đánh cược ở chính mình tật sát kỹ bên trong. A một y. Sau đó, ở u cùng không hô to bên trong, hai người ma pháp trong nháy mắt tán loạn, chỉ còn dư lại hai người ở tại chỗ tùng tùng hô. A hai y. Trong lúc nhất thời bất kể là u vẫn là không đều cảm thấy hết sức khó xử, tình cảnh cho tới trở nên vô cùng yên tĩnh. U cùng không tất cả đều duy trì động tác của mình trầm mặc, hai người liền như là bên trong phim khoa học viễn tưởng, bị xóa đặc hiệu diễn viên như thế, xem ra mang theo vài phần chủ u nhị cùng lúng túng. Xin lỗi a, nếu như hai người các ngươi ma pháp đụng vào nhau, các ngươi đều chết hết. Vì lẽ đó ta đem các ngươi ma lực toàn bộ từ các ngươi thể nội cho tách rời. Giữa lúc u cùng không gì không rõ đến tột cùng phát sinh cái gì thời điểm, hệ vạn âm thanh ở hai người đỉnh đầu vang lên. Trên thực tế hệ vạn đã ở đây nhìn rất lâu, hí nguyên bản hệ vạn là muốn đem đối phó không sự tình giao cho u, thế nhưng mắt thấy u muốn liều mạng, cái kia hết cách rồi, chỉ có thể nhường hắn tự mình ra tay. Có điều nếu hắn hệ vạn ra tay, như vậy trận này trò chơi cũng nên kết thúc. Không gian ma pháp đổi thành. Hệ vạn đầu tiên sử dụng không gian ma pháp, vì không thương tổn tới đây thôn dân, hoặc là cho thôn dân tài sản tạo thành uy hiếp, hệ vạn đem không chuyển đến không người đất hoang. Hả? Đây là không gian ma pháp, hơn nữa là tính cưỡng chế chuyển di ma pháp. Không con ngươi khẽ run, có thể cưỡng chế giỏi đi hắn, nói cách khác, hệ vạn ma lực xa ở trên hắn. Vâng. Giữa lúc không còn không biết sau đó chờ đợi hắn đến tuột cùng là cái gì thời khắc, giữa bầu trời phát sinh tùng trận nổ vang. Không cảm thụ trong cơ thể mình vắng vẻ ma lực, nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ta cảm tạ mọi người khen thưởng cùng đặt mua, ngày hôm qua lại gần như 4000 thưởng, ngày hôm nay tăng càng, gần như 18,000 chữ giảm xong sau khi, ta trả nợ chương 14, so với ngày hôm qua nợ chương tiết, liền thiếu một chương, ha ha, đau cũng vui sướng, ta tiếp tục cố gắng đổi mới. Sau đó mọi người có vấn đề gì, cứ việc nói, ta thấy sẽ đúng lúc thay đổi, cuối cùng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng thích. Chương 147, ta chưa từng nghe qua như vậy yêu cầu kỳ quái. Vâng. Nương theo bầu trời bị nóng rực hỏa cầu cắt ra. Một trận kịch liệt nổ vang sau khi, không người đất hoang lên, nhiều một cái vẫn thạch khổng lồ hố. Tương lai họ giả sĩ ẩn sẽ hội trường không, gây dựng sự nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, cùng tương lai đồng minh bạ làm một góc trực tiếp cáo biệt. Giờ khắc này hắn nằm trên mặt đất tứ chi đứt đoạn, không ngừng chảy máu, dựa cả vào hệ vạn kèm theo ma pháp duy trì tỉnh táo, nhường hắn tinh thần kéo dài cảm thụ phần này thống khổ. Ta từ trước đến giờ là cái công chính người. Nếu tháp thiên đường các loại hạng mục cùng ngươi người này cách không quan hệ, như vậy ta cũng sẽ không làm khó ngươi người này cách. Ngươi liền để hội đồng ma pháp những nghị viên kia nhóm đi thẩm phán đi. Thế nhưng bờ rèn, hệ vạn đứng ở không trước người, nhẹ giọng giảng, dù sao hắn thế nào cũng phải cho hội đồng ma pháp người chừa chút công lao. Hiện tại rồi, Gia Di Mạ còn có tỏ kỳ ẻn ba nghị viên đều ở hội đồng ma pháp công tác, thảo phạt không công lao, ở bề ngoài coi như ở hội đồng ma pháp trên đầu đi. Đến tiếp sau cũng giao cho hội đồng ma pháp đến xử lý, thu nhận không công lao coi như ở bờ lệch vượt lên, thu nhận một vị thánh thập cấp bậc cao thủ, sánh được tỏ kỳ ẻn ba nghị viên 10 năm này thành tích. Đương nhiên đây là đối với không người cách phương thức xử lý, cho tới nghiệp chướng nặng nề bờ rèn. Tách rời, nhân cách. Hệ vạn trực tiếp đối với không phát động ma pháp, chỉ thấy hệ vạn trên tay tỏa ra một trận hào quang màu trắng, trực tiếp đem không thể nổi bờ rèn nhân cách tách rời đi ra, thân là nhường ủ cùng un tờ tách ra kẻ cầm đầu, tháp thiên đường khu vui chơi giáo đoàn kẻ cầm đầu, hệ vạn chẳng muốn phí lời, trực tiếp dùng ra nhân cách xóa đi. Không. Các loại, ngài đây là muốn giết ta sao? Không. Không. Ta đem ta biết tất cả đều nói cho ngươi, ngài cũng muốn biết ủ con gái ở nơi nào đi. Vì lẽ đó mời ngài không muốn xóa đi. Bờ rèn nhân cách hướng về hệ vạn sốt sáng mà hô, đối với bờ rèn tới nói nhân cách xóa đi cái này ma pháp, cùng trực tiếp giết chết hắn không có bất kỳ khác biệt gì. Đáng tiếc không chờ bờ rèn nói xong, nhân cách của hắn liền bị hệ vạn trực tiếp xóa đi rơi mất. Đối với bờ rèn biết chút đồ vật kia, hệ vạn hoàn toàn không lọt mắt, cho tới ủn tờ ở nơi nào, cũng hoàn toàn không cần bờ rèn nói cho hắn, đệ nhị hội trưởng tờ giết chuyện nơi đó, hệ vạn chính mình sẽ nghĩ biện pháp đi giải quyết. Ha ha, ngươi giết chết bờ rèn tên khốn kia sao? Không nằm ở vẫn thạch khổng lồ trong hố, thoi thóp mà nhìn hệ vạn, hắn cười lạnh, tựa hồ vô đối ở cùng hắn dùng chung một cái thân thể bờ rèn không có bất kỳ hảo cảm. Có điều cái này cũng là đương nhiên, dù sao nói cứng, hắn cùng bờ rèn trong lúc đó không chỉ không có bất kỳ hữu hảo quan hệ, trái lại là có thù sâu oán nặng kẻ thù, dù sao bờ rèn là đem hắn người này cách phong ấn kẻ cầm đầu. Ngươi là cha gọi hệ vạn đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi sai lầm lớn nhất chính là không có ở đây giết ta. Lấy ta hành động, hội đồng những kia ngớ ngẩn nhiều lắm đem ta nhốt lại, ha ha, ta là tuyệt đối sẽ không bị ngục giam đóng lại người. Ngươi chờ xem, ta còn sẽ ra tới tìm ngươi, có bản lĩnh chờ ta đi ra thời điểm, ngươi ở ta đem nắm về à? Ha ha ha. Không hướng về Hệ Vạn cười lạnh, hắn muốn tìm Hệ Vạn báo thù, báo Hệ Vạn đem hắn đánh thành thê thảm như thế dáng rất kiểu. Hả? Hệ Vạn nghe Bờ Rèn sau vẻ mặt sững sờ. Đột phát nhiệm vụ, bệnh tâm thần tự mình cứu rỗi, không biết mình đầu óc có vấn đề, vì lẽ đó hy vọng ngài ở hắn mất khống chế thoát đi ngục giam ngay lập tức, lại một lần nữa đem hắn đưa về ngục giam tiếp được giáo dục, khen thưởng cấp SS nhiệm vụ huân chương một viên. A này, ta chưa từng nghe nói có như thế kỳ quái yêu cầu người, đây chính là bệnh tâm thần sao? Hiểu rõ. Hệ Vạn vẫn là lần đầu gặp phải cho mình phát nhiệm vụ nội dung là như vậy quái lạ yêu cầu người, vậy hắn Hệ Vạn nhất định phải thỏa mãn đối phương một hồi, bằng không quá không còn gì để nói. Kèm theo định vị, kèm theo cảnh báo. Hệ Vạn trực tiếp cho không thân thể kèm theo định vị ma pháp, cùng với cảnh báo ma pháp, chỉ cần không xuất hiện bất kỳ vượt ngục tình huống, hắn liền sẽ lập tức tuấn di đến không bên người, sau đó đem không một lần nữa đưa về bên trong ngục giam. Đối với tương lai sắp sửa vượt ngục không, Hệ Vạn chỉ có thể mỉm cười nói một câu, chớ tạ. Đây là ngươi yêu cầu của chính mình à Avo, nhất định phải thỏa mãn ngươi. Hệ Vạn cũng không biết chờ đến tương lai không trăm cây nghìn đắng chữa khỏi thương thế bệnh, bước ra ngục giam bước thứ nhất nhìn thấy người chính là hắn Hệ Vạn, sẽ là cái gì cái vẻ mặt đó nhất định rất thú vị. Ở đánh bại không sau khi, Hệ Vạn cũng trực tiếp kết toán nhiệm vụ, ở hoàn thành tháp thiên đường đền tiếp sau nhiệm vụ giáo chủ Bờ Rèn đuổi bắt công tác sau, hắn lại lĩnh một viên cấp SS huân chương, sau khi là 5 cái ma nhãi con giáo dục nhiệm vụ, lĩnh 5 cái cấp S huân chương. Đồng thời Hệ Vạn còn thu được một cái thành tựu nhiệm vụ, ngăn cản đồng minh bạ làm tam đại mạnh nhất hắc ám công hội một trong họ Dạ Xỉ ẩn sẽ sinh ra, bởi vậy thu được một cái 10 năm nhiệm vụ cấp bậc huân chương. Tính cả hắn Hệ Vạn trước vật tay giải thì đấu thu được một cái 10 năm nhiệm vụ huân chương, cùng với 2 cái cấp SS nhiệm vụ huân chương, cùng với càng sớm hơn tháp thiên đường thu được huân chương, hiện tại Hệ Vạn trong tay nắm giữ 2 cái 10 năm nhiệm vụ huân chương, cùng với 4 cái cấp SS huân chương, xem như là một đợt béo, có điều Hệ Vạn hiện nay không có cân nhắc tốt, thăng cấp cái nào hạng kỹ năng, cho nên liền đem huân chương tích góp lên, chờ đến sau khi có yêu cầu thời điểm lại dùng. Hệ Vạn. Giữa lúc Hệ Vạn kết toán khen thưởng thời khắc, U Mặc trượt băng dày, ở đóng băng trên mặt đất, không ngừng trượt, hướng về Hệ Vạn nhanh chóng tới rồi. Ngươi đến đủ. Hệ Vạn nhìn thấy U sau, mỉm cười hỏi thăm một chút. Cái tên này đã bị ngươi giải quyết sao? Như vậy chúng ta nên về rồi đi. U nhìn tứ chi bị bẻ gãy, coi như chưa khỏi thương thế, thực lực cũng sẽ mất giá rất nhiều không, đối với Hệ Vạn hỏi. Ân, ta vừa xin nhờ Aiden đem mấy người chúng ta trực tiếp truyền tống đến hội đồng ma pháp. Hệ Vạn đối với U nói xong, trực tiếp phát động không gian đổi thành ma pháp, đem ngũ ma nhai con truyền tống đến bên người bọn họ. Lúc nào truyền tống? U nghe Hệ Vạn sau sững sờ. Hiện tại. Hệ Vạn hơi cười. Với anh. Chỉ thấy hắn còn chưa có nói xong, giữa bầu trời liền hạ xuống to lớn mà hào quang màu trắng. Chờ tia sáng kia biến mất sau khi bị tia sáng kia bao phủ đủ, Hệ Vạn đám người toàn đều biến mất không thấy hình bóng. Cùng lúc đó hội đồng ma pháp làm Hệ Vạn đến thời khắc ở La Hạ dẫn dắt đi một đám đặc công đội đã tập kết xong xuôi. Tổng đội trưởng tốt. Theo ánh sáng hạ xuống, ở Hệ Vạn đám người bóng người rơi xuống đất trong nháy mắt, La Hạ đám người dồn dập hướng về Hệ Vạn túi chào nói. Ừ, nhanh lên một chút đem hắn thu nhận lên đi. Hả, đúng rồi, tốt nhất trước tiên đi cho hắn nhìn một cái bệnh, nếu không thì hắn không nhất định có thể chống đỡ vào ngục bên trong. Hệ Vạn nghe La Hạ sau, nhẹ nhàng gật đầu sau đó duỗi tay chỉ vào nằm trên mặt đất thoi thóp không giảng đạo. Đây là trước cục khai phá ma pháp cục trưởng Bờ Rèn. Nhanh, mau đưa cái tên này nắm lên đến. La Hạ họ xác định không bên ngoài sau, trực tiếp xem là Bờ Rèn tóm lấy. Đối với này, Hệ Vạn cũng không có giải thích cái gì. Hệ Vạn đại ca, ngài thật sự đem Bờ Rèn chụp tới. KS nhìn thật sự đem Bờ Rèn chụp tới Hệ Vạn, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn La Hạ. Hắn rốt cuộc biết tại sao Hệ Vạn không lựa chọn hắn làm đặc công đội tổng đội trưởng, hắn mình quả thật không bằng La Hạ. Chương 148, ngũ ma nhãi con thu xếp. Rèn lệnh. Hệ Vạn ở mắt thấy đặc công đội mọi người, đem không cho thu nhận lên sau khi, lắc người một cái biến mất ở tại chỗ, chờ đến hắn ở xuất hiện thời điểm, trước người liền nhiều một cái có một đầu màu xanh lam tóc ngắn, khuôn mặt tuy rằng đầm có gai thanh, nhưng cũng không mất đẹp trai thiếu niên. Hệ Vạn đại ca. Rèn lần ở bị Hệ Vạn sau khi tìm được, hai mắt tỏa một trận ngôi sao nhỏ, kích động nhìn Hệ Vạn. Hệ Vạn đại ca, ngươi là cố ý đến hội đồng ma pháp đến xem Rèn lần sao? Rèn lần trên mặt mang theo ước mơ, kích động hỏi thăm Hệ Vạn. Ngạch, ân, a đúng. Hệ Vạn nhìn hai mắt tỏa lóng lánh ngôi sao nhỏ Rèn lần, suy tư một chút, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đúng là như thế. Ta liền biết Hệ Vạn đại ca không có quên ta. Rèn lần nghe Hệ Vạn sau thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khuôn mặt mang theo từng tia một hồng nhiệt. Rèn lần ta cho ngươi tìm 5 người đồng bạn, bọn họ trước cũng là bị giam ở tháp thiên đường hải tử, đều là rất có thiên phú hải tử. Bất quá bọn hắn đã bị người xấu rửa não, cho tới trên tinh thần có thể có chút cố chấp. Rèn lần ta có thể đem những hải tử này giao cho ngươi tới chăm sóc sao? Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể đem những hải tử này dẫn vào đường ngay, nhường bọn họ vì là giới ma pháp tương lai xuất lực, mà không phải sa đọa thành ma. Hệ Vạn đứng ở trước người Rèn lần, mỉm cười nhìn Rèn lần dò hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, Hệ Vạn đại ca ngươi liền đem bọn họ giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ đem bọn họ dẫn vào đường ngay. Rèn lần đang nghe Hệ Vạn sau, vẻ mặt bên trong mang theo vài phần vẻ nghiêm túc, hắn nắm chặt quả đấm nhỏ. Muốn biết đây là Hệ Vạn lần thứ nhất xin nhờ hắn làm việc, hắn nhất định chỉ mình toàn lực đem sự tình làm tốt. Tốt, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Hệ Vạn nghe Rèn lần sau cười, sau đó trực tiếp cho Rèn lần kèm theo một cái cấp 6 ảo thuật kháng tính. Lấy Rèn lần ma pháp thiên phú, bắt bí này 5 cái ma nhãi con chỉ là vấn đề không lớn, duy nhất nhường rèn lên cảm thấy vướng tay chân khả năng cũng chỉ có mịt nỉ tật ảo thuật mà thôi, có ảo thuật kháng tính sau khi, mặc dù là mịt nỉ tật cũng đối với rèn lên không thể làm gì. Vì lẽ đó, đêm này năm cái ma nhãi con giao cho rèn lên, hệ vạn cũng là yên tâm. Đón lấy, hệ vạn cũng không có trực tiếp lựa chọn rời đi, hắn lại đi tìm Simon. Làm hệ vạn đến sân diễn võ thời khắc, khi thấy Simon đẩy mặt trời chói chang, chính đang không ngừng rèn luyện bắp thịt, cái kia theo thân thể của hắn lướt xuống mồ hôi, dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng. Simon. Hệ vạn nhìn thấy liều mạng rèn luyện Simon sau, đứng ở bên ngoài diễn võ trường, cùng Simon lên tiếng chào hỏi. Hả? Làm Simon nghe được hệ vạn âm thanh sau, thả xuống trong tay dùng để rèn luyện tạ tay, vẻ mặt mờ mịt xoay người nhìn tới, tựa hồ đang nghi ngờ, đến tột cùng là ai, sẽ ở cái này thời gian điểm tìm hắn. Làm Simon xoay người nhìn thấy bên ngoài diễn võ trường hệ vạn sau, vẻ mặt chớp qua một vẻ vui mừng, lập tức đi tới lưới sắt trước, nhìn hệ vạn cười nói, hệ vạn, ngươi làm sao đến? Ngươi đến làm sao cũng không nói với ta một tiếng? Ta chính là tùy ý nhìn. Tiện thể cùng ngươi nói một tiếng, cả cụ già ở dị tài công hội rất an toàn, tránh ngươi lo lắng. Hệ vạn nói, đem cả cụ già cùng dị tài mọi người đồng thời hồ đồ bức ảnh, từ lưới sắt bên dưới trong khe hở kín đáo đưa cho Simon. Cả cụ già. Simon cầm trong tay hệ vạn dành cho hắn bức ảnh, vẻ mặt bên trong mang theo vài phần cảm động. Hệ vạn, cả cụ già nàng cho ngươi thêm phiền phức. Simon cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bức ảnh thu cẩn thận, sau đó nhìn hệ vạn cảm động giảng đạo. Không phiền phức. Tốt, ta còn có chuyện tìm vạ lì bọn họ, ngươi tiếp tục rèn luyện ngươi, cố lên. Hệ vạn ở đem bức ảnh đưa cho Simon sau khi, cũng không tiếp tục phí lời, hắn hướng về Simon khoát tay áo một cái, liền hướng về vạ lì vị trí sở tình báo đi đến. Hệ vạn, ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ trở thành đặc công đội thành viên chính thức. Simon nhìn rời đi hệ vạn, hắn nắm chặt nắm đấm, hắn xin thể mình nhất định muốn trở thành đặc công đội thành viên chính thức, sau đó lên làm đặc công đội tổng đội trưởng, chỉ có như vậy mới có thể báo đáp hệ vạn đối với hắn ân tình. Ở hệ vạn cáo biệt Simon sau khi, liền tới đến vạ lì vị trí sở tình báo. Ha ha, ta cùng các ngươi nói, ngày đó ta đi tìm Dô nghị viên, hắn đưa cho ta hai vé xem phim đây. Ai? Thật hay giả? Đương nhiên, có điều con người của ta không làm sao thích xem điện ảnh, các ngươi nếu là có ai muốn đến xem, liền cho các ngươi. Thật sự sao? Ta muốn xem. Ta cũng phải nhìn. Ta cũng. Giờ khắc này Hỏa Lỷ chính đang thử cùng tình báo nhóm bên trong văn phòng các thành viên hòa mình, dựa theo Hỏa Lỷ tới nói, như vậy có thể để cho hắn trở nên rất khéo đưa đẩy. Hỏa Lỷ. Ba Y Ư A lúc Hỏa Lỷ cùng tình báo nhóm những đồng bạn vừa nói vừa cười thời hắc, hệ vạn đi tới tình báo bộ môn trước cửa sổ, hướng về Hỏa Lỷ vây vây hay. Hả? Nạc Ly nghe được bên tai này thanh âm quen thuộc, đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu, hướng về tình báo bộ môn văn phòng chỗ cửa sổ nhìn lại. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, đứng ở trước cửa sổ, hướng về hắn mỉm cười van. A. Y. Là hệ vạn đại ca. Nạc Ly nhìn thấy hệ vạn sau, vẻ mặt vui vẻ. Cái kia xin lỗi a. Các ngươi nếu như muốn xem, phiếu liền cho các ngươi. Ta gặp phải cái người quen, trước tiên đi tán gẫu vài câu. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Ngươi mau đi đi. Vạn Ly đem chính mình từ rộm nơi đó, lựa gạt đến vẽ xem phim, cho cách hắn gần nhất một vị đồng sự, sau đó hướng về các đồng nghiệp ôm lời xin lỗi, lập tức hướng về hệ vạn đi tới. Hệ vạn đại ca, ngươi làm sao đến? Vạn Ly đi tới trước người hệ vạn, cùng hệ vạn cách một cái cửa sổ, hướng về hệ vạn cười hỏi. Đến nhìn ngươi, nhìn các ngươi đều có thể bình thường cùng đồng bạn tiến hành giao lưu sau khi, ta liền yên tâm. Hệ vạn đối với Hoa Ly hơi cười, giảng đạo. Ha ha, điểm ấy ngài yên tâm chính là, trừ nghỉ tiểu tử kia, cả ngày theo rộp ra ra, tựa hồ không có rộp ra ra liền không cách nào độc lập sinh hoạt bên ngoài, chúng ta có thể cũng đã tự lập nha. Hoa Ly đang nghe hệ vạn sau, ưỡn ngực, cười to nói. Đúng không? Ta nhớ tới ngươi có một cái ca ca đúng không? Ngươi muốn thấy hắn sao? Hệ vạn nghe Hoa Ly sau, hơi cười, sau đó trực tiếp đi vào để tài chính. Ca ca. Hoa Ly nghe hệ vạn sau, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nguyên bản treo ở nụ cười trên mặt, im bặt đi, hai mắt lóe lên một trận lệ quang. Tiểu tử kia, hiện tại ngay ở hội đồng ma pháp trong phòng cứu thương, cũng là tháp thiên đường người bị hại, có thời gian, hắn vẫn là đi xem hắn một chút đi. Huynh đệ các ngươi hai người trải qua nhiều như vậy, ta nghĩ nên có rất nhiều lời muốn nói mới là. Hệ vạn nhìn hai mắt mông lung Hoa Ly cười, giảng đạo. Ta. Hoa Ly cảm giác ngực có chút đau buồn, hắn một nhớ tới chính mình đã từng đối với ca ca nói, nội tâm liền cực kỳ thống khổ. Đi đi. Ca ca ngươi hắn cũng đang nhớ ngươi. Giữa lúc Hoa Ly do dự có muốn hay không đi thấy ca ca của chính mình thời điểm, bên tai của hắn vang lên hệ vạn âm thanh. Ta rõ ràng. Hoa Ly nghe vậy, ánh mắt trở nên kiên nghị, hắn tỉnh lại ngẩng đầu lên, nhưng mà làm hắn ngẩng đầu lên thời khắc, hệ vạn bóng người sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Hệ vạn đại ca, cảm tạ ngài nhường huynh đệ chúng ta hai người có thể gặp lại. Hoa Ly nhìn không người cửa sổ, hai mắt có nóng bỏng nốt rồi lướt xuống, có thể hệ vạn chính là không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho nên mới sớm rời đi đi. Chương 149, mới thánh thập đại ma đạo sư hệ vạn. Hội đồng ma pháp sĩ thành viên hội nghị. Hiện đang đến gần cuối năm, một đám sĩ các thành viên lại như cùng đi năm như vậy tụ tập ở cùng nhau, thương lượng đợi mới thánh thập đại ma đạo sư quyền sở hữu. Vì lẽ đó ta nghĩ chư vị cũng biết ta triệu tập mọi người là vì cái gì, năm nay thánh thập đại ma đạo sư ứng cử viên, chư vị có ý kiến gì à? Hội đồng ma pháp nghị trưởng, vị này mập mạp nam nhân, ngồi ở hội đồng sĩ dài vị trí, nhìn dưới thân một đám các nghị viên hỏi. Tuy rằng năm nay thánh thập đại ma đạo sư vị trí xem như là đã nội định, thế nhưng quy trình vẫn là muốn đi một hồi, câu nói kia nói thế nào tới, nha, đúng rồi, trọng ở hình thức, trọng ở hình thức mà. Ha ha, năm nay thánh thập đại ma đạo sư ứng cử viên, ta vẫn như cũ đề cử hai vị ma đạo sư, một vị là phật dị tái ma đạo sư băng tinh lệ vạn, còn có một vị cũng là phật dị tái ma đạo sư nát tan ma pháp sư dịu đạt. Dạ gì mà lọn còn eo, nhìn một đám các nghị viên, mỉm cười giảng đạo. Lại là hai vị kia. Một đám nghị viên đang nghe Dạ Dị Mạ sau không còn gì để nói, Dạ Dị Mạ hàng năm đều hàng ngày đề cử Dịu Đạt, hiện tại ngược lại tốt, mỗi ngày hàng ngày đề cử còn thăng cấp, từ chỉ đề cử Dịu Đạt còn mang lên lễ vạn, đáng giận nhất là bọn họ còn không thể phản bác cái gì. Dù sao ăn người khác miệng ngắn, nắm người khác tay ngắn. Bọn họ tiếp nhận rồi hệ vạn nhiều như vậy công lao, nếu như ở không giúp hệ vạn nói chuyện, liền có chút quá không phải người. Ngạch ha ha, Dịu Đạt coi như xong đi. Nay ngươi không đứng đắn, trừ thực lực bên ngoài, phẩm tính cực sai. Có điều cái này hệ vạn liền rất đàng hoàng, làm người tốt đẹp, lễ phép người ngoài, trong ngày thường trừ thích nắm hòn đá nhỏ đập người bên ngoài, tựa hồ cũng không cái gì bất lương ham mê. Một vị nghị viên đang nghe Dạ Dị Mạ sau, trực tiếp phủ định Dịu Đạt, hắn cũng coi như là hàng ngày phủ định Dịu Đạt, có điều nói hệ vạn thời khác, hắn phát biểu ra cùng năm ngoái hoàn toàn khác nhau kiến giải. Nghe này tiếng người bên trong lời ở ngoài thiên hướng hệ vạn một đám các nghị viên, dồn dập bĩu môi đi, cũng không biết là a năm ngoái nói hệ vạn phẩm tính không được, tác phong không tốt tới, năm nay liền đổi thành làm người tốt đẹp, lễ phép người ngoài. Thực sự là thấp hèn. Khu khục. Vị này nghị viên cũng phát hiện mình thổi có chút quá mức rồi, lập tức ho khan hai tiếng, hướng về bên người người nháy mắt một cái, dựa theo thông lệ, mỗi người bọn họ đều muốn phát biểu một hồi chính mình đối với năm nay thánh thập ứng cử viên cái nhìn, sau đó bỏ phiếu, thế nhưng, năm nay nếu đã nội định, cái gọi là kiến giải, kỳ thực chính là nói khoác một hồi hệ vạn công lao mà thôi. Hệ vạn hắn năm nay không chỉ giúp chúng ta tiêu diệt đại lục nhiều hơn phân nửa ma giáo đoàn, càng là tự mình bắt chước cục khai phá ma pháp tên rác rưởi kia cục trưởng bờ rèn, vì lẽ đó ta ủng hộ hệ vạn. Có khác nghị viên lên tiếng, hắn không có quá nhiều nói khoác, trực tiếp cầm hệ vạn công lao nói chuyện, nói tới những này công lao cũng sẽ không ghi lại ở hệ vạn trong hồ sơ, bọn họ cũng sẽ không tuyên truyền đi, thế nhưng bên trong đàm luận vẫn là có thể. Liên hệ vạn đi. Càng có nghị viên đều chẳng muốn nói khoác, trực tiếp cho thấy thái độ. Ha ha, ta cũng cảm thấy hệ vạn không sai. Dỗ càng là không cần phải nói, hắn thân là gì tại đại tiền bối, tự nhiên là ủng hộ hệ vạn đảm nhiệm thánh thập. Hệ vạn a, cái kia nhưng là đứa trẻ tốt. Tỏ kỳ ẻn ba miệng hơi cười, hệ vạn bắt lấy trước cục khai phá ma pháp cục trưởng bờ rèn được lợi lớn nhất người không phải người khác, chính là hắn, muốn biết qua báo chí công bố, nhưng là ma pháp ngục giam bờ lật vọc thành công bắt lấy phẩm tính ác liệt trước cục khai phá ma pháp cục trưởng bờ rèn, nói cách khác, phần này công lao trên căn bản đều đến trên đầu của hắn, điều này làm cho nguyên bản liền đứng ở dị tái một phương tỏ kỳ ẻn ba, kiên định thái độ của tự mình. Cái kia kỳ thực ta có khác biệt cái nhìn, ta cho rằng Joseph là hắn. Giữa lúc một đám hội đồng ma pháp các nghị viên cười vui vẻ thời khắc, vị kia trước thu rô sở món tiền nhỏ hội đồng, dự định cuối cùng bông tay một kích, dù sao hắn thu rô sở tiền, không vì là rô sở cố lên, thực sự là không còn gì để nói. Ngươi cho chúng ta ngậm miệng đi. Ngươi. Sau đó vị này dự định để cử rô sở hoặc là nghị viên, liền tiếp thu đến tại chỗ còn lại hết thể nghị viên vẫn lên tiếng phê phán. Tốt, tốt, tốt. Nghe một đám nghị viên lên tiếng phê phán, vị này thu rô sở món tiền nhỏ nghị viên bất đắc dĩ thỏ dài, hạ thấp đầu của tự mình. Ha ha, xem ra giải quyết vấn đề. Như vậy chúng ta bỏ phiếu đi. Hội đồng ma pháp xì dài, mắt thấy tiếng nói của hắn, ở phát ra trước, liền bị mọi người ân diện, nhất thời khỏe miệng hơi dương lên. Dù sao nếu như năm nay thánh thập đại ma đạo sư bình chọn, nếu như trừ hệ vạn bên ngoài, còn có những người khác, không tránh khỏi một phen thảo luận cùng khá là, cái kia thực sự là quá phiền phức, có cái kia công phu, hắn còn không bằng ăn một chút gì, ngủ thêm một hồi đây. Như vậy chư vị bỏ phiếu đi. Ta hội đồng xì dài, trước tiên ném vì là kính, ta ném hệ vạn bẹn sẽ gì ẩn một phiêu. Hội đồng xì dài giơ lên thật cao chính mình tay, cái thứ nhất đi đầu cho hệ vạn đổ phiêu. Ta đồng dạng theo ném hệ vạn một phiêu. Dạ Dị Mạ ở nghị trường ném xong phiếu sau, cái thứ hai nhấc tay, ném mẹ vạn một phiếu. Ta cũng như thế, hệ vạn một phiếu. Dỗn tiếp theo nhấc tay ném mẹ vạn phiếu. Ta tán thành. Tỏ kỳ ẻn bạ gần như cùng Dỗn đồng thời đem phiếu gửi cho hệ vạn. Này, ta cũng hệ vạn. Vậy ta cũng. Như thế. Mắt thấy hệ vạn đã chiếm được 4 phiếu, những người khác cũng không do dự nữa, tất cả đều đem chính mình phiếu gửi cho hệ vạn. Rất tốt, như vậy ít 775 năm thánh thập đại ma đạo sư bình chọn hội nghị, đến đây là kết thúc. Hội đồng ma pháp nghị trưởng đang nhìn đến mọi người toàn bộ ném xong phiếu sau khi, đứng lên. Tuyên bố hội nghị kết thúc. Từ đó, năm nay Thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu đã có ứng cử viên. Cùng lúc đó, mới tỉnh dị tài công hội đã kiến tạo xong xuôi. Hệ vạn linh trong nhiệm vụ cấp S9 nhiệm vụ văn chương, từ đó hệ vạn cấp SS nhiệm vụ văn chương có hỉ nâng 1. Hệ vạn, ta quá cảm động. Mà cả rổ cái này tiểu lão đầu, nhìn hệ vạn tự mình đốc xúc kiến tạo hướng xa hoa dị tài công hội, ôm mẹ vạn eo, không ngừng lau nước mắt. Hội trưởng ngài đừng cảm động, sau đó có là ngài cảm động thời gian hệ vạn đập sợ bả vai của Mạ Cạ Rổ, trước mắt dị tài công hội chân chính nhà buôn những cao thủ còn chưa tới đông đủ đây. Chờ đến đám kia nhà buồn các tinh anh đến đông đủ sau khi, có Mạ Cạ Rồ hài lòng thời điểm. Hệ vạn thời gian nửa năm, ta đã không như quá khứ. Cùng ta quyết thắng bại đi. Nhìn ai mới là gì tài thứ hai cường ma đạo sự. Giữa lúc hệ vạn vỗ bả vai của Mạ Cạ Rồ, không ngừng an ủi thời khắc, nương theo một tiếng sầm rền, thực lực lại có tinh tiên là sợ, đi tới hệ vạn trước người. Ngươi đánh trong thắng lệ ra sao? Liên tự ý cùng ta cạnh tranh công hội thứ hai cường bảo tọa. Hệ vạn nhìn lập lòe điện quang là sợ, hơi nhướng mày, đối với là sợ khiêu chiến, không nhịn được hỏi. Cái kia. Bất dài dòng. Ngươi cùng ta giữa hai người đàn ông này sự tình thiếu đàm luận nữ nhân. Lạ Sợ nghe hệ vạn sau hơi đỏ mặt. Lạ Sợ, ta nhớ tới ngươi ngày hôm qua thật giống mới vừa bại bởi hệ giả đi, ngày hôm nay lại tìm đến hệ vạn khiêu chiến. Cả nạ ngồi ở bên cạnh lôi đài uống nước trái cây, nhìn Lạ Sợ giảng đạo, ít nói nhảm. Hệ vạn, tiếp chiêu đi. Lạ Sợ đang nghe cả nạ sau sắc mặt càng đỏ, hắn cương ép để cho mình tỉnh táo lại, hóa thành một tia chớp hướng về hệ vạn vào tới. Hỗn đàn, không muốn ở mới xây tạo công hội bên trong ra tay đánh nhau hay? Nhưng mà còn không chờ hệ vạn ra tay, mà cả dỗ cự nhân chỉ quyền liền trực tiếp rơi vào trên người Lasers, đem Lasers trực tiếp đập xuống trên đất. Ngậy. Bản thân trên người của Lasers ở ngày hôm qua cùng hệ giả chiến đấu sau chịu đến thương thế liền không tốt, ở ăn chính mình thân ra ra này không chút lưu tình, thâm niên thánh thập cấp bậc một quyền sau, trực tiếp hôn mê ở tại chỗ. Đồng thời, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, công hội một bộ mới mua được cái bàn, còn có sàn nhà tất cả đều bị Mạ Cạ Rồ một quyền đệ nát. A Mạ Cạ Rồ nhìn bị chính mình thất thủ phá hủy cái bàn, trừng lớn hai mắt, đồng thời trong miệng hô lớn, đáng ghét Lasers, đều do ngươi. Ta nếu không phải vì đánh ngươi, ta làm sao sẽ thất thủ đập nát bộ này đẹp đẽ cái bàn đây? Là, ở Mạ Cạ Rồ nhìn đập nát cái bàn, cũng ngất đi Lasers sau khi. Mạ Cạ Rồ ngay lập tức chạy đến cái bàn của chính mình phụ cận, hắn ôm cái bàn thống khổ hô. Cho tới Mạ Cạ Rồ cháu trai ruột Lasers. Mạ Cạ Rồ tự nhận chính mình tôn tử chắc địch vô cùng, chỉ là cự nhân một quyền, căn bản đánh không chết. Chỉ cần đánh không chết, là có thể vào chỗ chết diện đánh. Ta mặc kệ, những này bồi thường tất cả đều có thể coi là ở trên đầu ngươi, đáng ghét Lasers. Mạ Cạ Rồ ở vì là cái bàn của chính mình mặc niệm 5 giây sau, đứng lên, đem cái bàn cùng sàn nhà tu bổ công tác tất cả đều ghi vào Lasers trên đầu, mặc dù là cháu trai ruột cũng muốn tính sổ rõ ràng. Đây là hội trưởng ngươi phá hoại đi. Mắc mớ gì đến Lasers? Đang uống đồ uống ca nạ đang nghe Mạ Cạ Rồ sau, vì là Lasers bất bình dùng nói. Ta mặc kệ, ta là hội trưởng, ta không có sai, sai đều là những người khác. Mạ Cạ Rồ sau khi nghe, xoay qua đầu, nhỏ giọng tất tất. Huống hồ cha nợ con trả thiên kinh địa nghĩa, vì lẽ đó ra ra sai lầm, liền muốn tôn tử đến trả lại. Vì lẽ đó ta nhường Lasers trả lại ta tạo thành tổn thất có cái gì sai? Lúc này Mạ Cạ Rồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì âm thanh càng lúc càng lớn. Hội trưởng, lúc này ngươi rốt cục nhớ tới đến, Lasers là tôn tử của ngươi. Quả nhiên chỉ có đàm luận tiền thời điểm, hắn mới là của ngươi cháu trai rồi sao? Không, nói chuẩn xác là, chỉ có ở hắn hoa Lasers tiền thời điểm, Lasers mới là hắn cháu trai ruột. Chúng ta hội trưởng a, hắn nhưng là xương tên siêu cấp keo kiệt người a. Không có người có thể hoa hắn tiền riêng, dù cho là hắn cháu trai ruột. Ma Cao, hòa cả ba đám người đang nghe Mạ Cạ Rồ sau, dồn dập tập thể nhổ nước bọt nói. Chư vị, chính đang Mạ Cạ Rồ tùy hứng, đem giấy tờ tất cả đều tính toán ở chính mình tôn tử trên đầu sau khi, phỉ tài cửa lớn bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một vị trên người mặc hội đồng ma pháp chế phục, trên mặt mang theo nụ cười quan văn đi vào, chỉ thấy hắn nhìn gì tái mọi người, háng giọng một cái, thử để cho mình cổ họng có thể càng thêm mát mẻ, đồng thời lớn tiếng mà giảng đạo, nhường chúng ta chúc mừng nghệ vạn bện sẽ dị ẩn, hắn năm nay bị hội đồng ma pháp nghị viên các đại nhân bình chọn vì là mới thánh thập đại ma đạo sư. Chương 150, ngày hôm nay toàn trường nghệ vạn tính hóa đơn. Tiên tính, làm vị này quan văn đem nghệ vạn trở thành hoàn toàn mới thánh thập đại ma đạo sư chuyện này, nói cho gì tài công hội một đám ma đạo sư sau khi nghe, toàn bộ náo nhiệt công hội đều rơi vào trong yên tĩnh. Ai? Ai? Tiếp theo, toàn bộ công hội mọi người, tất cả đều phát sinh tiếng kinh hô. Các loại, các loại. Dựa theo nói như vậy, nếu như hệ vạn cũng đã trở thành thánh thập đại ma đạo sư, như vậy tính cả hội trưởng cùng với ủ, công hội chúng ta liền tổng cộng có 3 vị thánh thập đại ma đạo sư a. Ma có kích động nói năng lộn xộn, thậm chí liền ngay cả cơ sở toán số đều tính không tốt, hắn bẻ ngón tay, miễn cưỡng tính nói. Nắm giữ 3 cái thu được thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu bị bình chọn vì là Isga mạnh nhất 10 vị ma đạo sư công hội, toàn bộ Isga đại lục cũng chỉ có chúng ta Phi Tài một nhà đi. Nói như vậy, chúng ta Phi Tài đã không chỉ là Phi Ổ Vương quốc đệ nhất công hội, chúng ta Phi Tài là toàn bộ đại lục, toàn Isga đại lục mạnh nhất ma đạo sư công hội. Hoa Cạ bà nói, kích động đến rơi lệ, không có cái gì là nhìn thấy công hội mạnh mẽ, càng làm cho những này tâm hệ công hội người cảm động sự tình. Hệ Vạn tiên sinh, đây là ngài thánh thập đại ma đạo sư huân chương. Đồng thời, Dạ Dị Ma nghị viên, Dỗ nghị viên, còn có Toki, Ẩn Ba nghị viên, nhường ta thay thế bọn họ, hướng về ngài Vân An. Vị này quan văn nói, lấy xuống đỉnh đầu của mình mũ, hướng về Hệ Vạn hơi cười. Cảm tạ ngài bận rộn bên trong vì ta đưa tới cái này huân chương, cũng xin nhờ ngài giúp ta hướng về Dạ Dị Ma tiền bối, Dỗ tiền bối, còn có Toki tiền bối Vân An. Hệ Vạn thu hồi quan văn đưa tới huân chương, đồng thời hướng trước mắt quan văn khách sáo nói: "Không không không, ngài đây là nơi nào? Này đều là của ta bản chức công tác mà thôi. Nói chung huân chương đã giao cho ngài, như vậy ở dưới cũng nên trở lại báo cáo kết quả, liền không quấy rầy chư vị thỏa thích cùng hoan." Như vậy mà Cạ Rồ miện hạ, cùng với Ú miện hạ, còn có Hệ Vạn miện hạ, tại hạ đi đầu lui lại. Quan văn hướng về Hệ Vạn hơi cười, nói, lại một lần hướng về mọi người nhẹ nhàng cúi đầu, đồng thời hướng về công hội bên trong 3 vị thánh thập đại ma đạo sư nói tạm biệt, sau đó xoay người rời đi. Không thể không nói, trước mắt quan văn, so với lần trước đến gì tài công hội cho Ú đưa văn chương người, muốn khách khí rất nhiều. Quả nhiên gì tài ở hội đồng âm thanh lớn lên sau khi, liền ngay cả hội đồng bên dưới người, đối xử thành viên của gì tài thời điểm, cũng bắt đầu khách khí không ít. Tốt nha. Ở quan văn rời đi sau khi, toàn bộ gì tài rơi vào cuồng hoan bên trong. Chúng tiểu nhân nhường chúng ta thỏa thích trẻ chén đi. Đương nhiên các ngươi chiếm được phí. Mạ Cạ Rồ đứng ở cao cao trên sân khấu, cầm trong tay mịt rộ phồn, đối với công hội bên trong một đám các thành viên cao giọng hô. Quỷ hẹp hỏi. Không sai, không sai. Rõ ràng nghệ vạn đều thu được thánh thập danh hiệu. Công hội chúng ta đã là không hề tranh luận phỉ ổ vương quốc, thậm chí Isga đại lục mạnh nhất công hội, ngài làm sao cũng đến thoải mái điểm, xuất một chút huyết đi. Mà có cùng họa cả bạ hai cái sâu rượu, quỷ nghèo, thêm đánh cốc chó, đi tới trước người Mạ Cạ Rồ, chất vấn. Xác thực như vậy. Theo lý mà nói, trong tình huống bình thường, Mạ Cạ Rồ khi nghe đến loại này thỉnh cầu sau khi, đều sẽ trực tiếp từ chối, thế nhưng lần này không giống, Mạ Cạ Rồ rơi vào trầm tư. Có hy vọng. Mà có cùng họa cả bạ nhìn rơi vào trầm tư Mạ Cạ Rồ nhìn nhau, bọn họ nhìn rơi vào trầm tư Mạ Cạ Rồ, cho rằng không chừng lần này thật sự có thể để cho Mạ Cạ Rồ xuất huyết nhiều cũng khó nói. Hai người bọn họ đã quyết định, chỉ cần Mạ Cạ Rồ tuyên bố ngày hôm nay rượu miễn phí, hai người bọn họ nhất định phải liều mạng uống, đem một tháng lượng đều uống đi ra. Cho tới đau lòng hội trưởng cái gì, yên tâm đi. Chuyện như vậy bọn họ là tuyệt đối sẽ không có, bọn họ sẽ một bên đau lòng Mạ Cạ Rổ, một bên ngay trước mặt Mạ Cạ Rổ, mạnh hướng về trong miệng uống rượu. Là, bọn họ đối với hội trưởng yêu đều ở trong lòng. Vì lẽ đó, ngày hôm nay rượu toàn trường 9 giờ giảm 10%. Mạ Cạ Rổ hít sâu một hơi, hắn chau mày, tựa hồ đang làm gì đấu tranh tư tưởng như thế, cuối cùng hắn cái trán mồ hôi hột cuồn tỏa, vẻ mặt căng thẳng mà nôn nóng, đối với toàn trường thành viên của Phụ Di Tái nhóm lớn tiếng mà hô. Người này cùng không giảm giá, khác nhau ở chỗ nào a huy? Một đám đối diện Mạ Cạ Rổ đưa cái cổ ngóng trông lấy trông thành viên của Phụ Di Tái nhóm, đang nghe Mạ Cạ Rổ sau, lảo đảo một cái, kém chút trực tiếp ngã xuống đất. Tiểu quỷ khốn nạn nhóm, ta cho các ngươi đánh 9 giờ giảm 10% đã rất tiện nghi, các ngươi biết hiện tại rượu nhiều quý sao? Chứ đơn nhiệm vụ mặt trên tiền lương không tăng giá bên ngoài, chúng ta sinh hoạt thành phẩm tất cả đều đang nhanh chóng tăng vào ta. Này, Mạ Cạ Rổ mò trái tim của chính mình, nhìn một đám không hiểu chuyện công hội các thành viên, thống khổ hô. Quỷ hẹp hỏi. Quỷ hẹp hỏi. Quỷ hẹp hỏi. Mà các cùng Mạ Cạ bạ đám người đang nghe Mạ Cạ Rổ sau, tập thể đứng chung một chỗ, nhìn Mạ Cạ Rổ không ngừng hô, thanh âm kia chỉnh tề như một đinh thái nhức óc. Ngày hôm nay rượu, toàn trường ta tính hóa đơn. Mọi người vui vẻ uống thật thoải mái đi. Giữa lúc Ma Các cùng Mạ Cạ bạ cùng với một đám các hội viên tụ lại cùng nhau, hướng về Mạ Cạ Rổ nghĩ linh tinh thời khắc, Hệ Vạn nhìn công hội bên trong chúng người cười nói, "Hệ Vạn và thuế." Ma Các cùng Mạ Cạ bạ, cùng với công hội bên trong một đám các hội viên nghe vậy, dồn dập cao giọng la lên Hệ Vạn và thuế, đồng thời có người nhìn Mạ Cạ Rổ giảng đạo, "Mạ Cạ Rổ hội trưởng, ta xem ngươi kịp lúc từ công hội hội trưởng vị trí lui ra để tính, còn không bằng nhường Hệ Vạn làm hội trưởng đây. Ngươi cho rằng ta không muốn sao?" Mạ Cạ Rổ bĩu môi đi, hắn chắp tay sau lưng quay đầu nhìn về phía "Hệ Vạn người hội trưởng này vị trí ngươi đến làm sao?" "Ta từ chối." Hệ Vạn cũng không ngẩng đầu, trực tiếp từ chối Mạ Cạ Rổ thỉnh cầu, "Hừ, liền nhiệm vụ thưởng đều không có, hắn mới sẽ không cho mình rảnh quá kiếm chuyện." Các ngươi nhìn thấy, Mạ Cạ Rổ xoay người nhìn Họa Cạ Bạ cùng với Ma Cao hai người giảng đạo. Nhưng mà ai biết, là Mạ Cạ Rổ quay đầu lại thời điểm, Họa Cạ Bạ cùng Ma Cao đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ thấy hai người chính ôm công hội thùng rượu, không ngừng hướng về miệng mình bên trong mánh rót. "Ha ha ha, bị lừa rồi đi. Mạ Cạ Rổ, đây mới là kế hoạch của chúng ta." Họa Cạ Bạ cùng Ma Cao nhìn Mạ Cạ Rổ cười nói, "Quá đê tiện, cho lão phu chờ chút." Mạ Cạ Rổ nhìn trước mắt một màn, con người run lên bần bật, hắn cái chán che kín mồ hôi hột, nhanh chóng vọt tới trước quầy bar, sau đó thân thể chậm rãi lớn lên, trong nháy mắt biến thành cự nhân hình thức. Bởi vì Hệ Vạn đem công hội cất cao đến 6 tầng duyên cớ, mà dựa theo mỗi tầng 5 mét độ cao thiết lập, trung gian nhưng là điều khắc, đồng thời tầng cao nhất trần nhà là có thể mở ra, tới nay phòng ngừa có người đánh nhau chọc thủng trời hoa bản, vì lẽ đó Mạ Cạ Rổ mặc dù là hóa thành cự nhân, cũng có thể ở công hội bên trong tự do hoạt động, không hiện ra trên chúc. Chỉ thấy hóa thành cự nhân Mạ Cạ Rổ, cầm dường như ly trà như thế thùng địa, không ngừng một ly hướng về chính mình trong bụng rót. Quá đê tiện. Vì tại công hội các thành viên, nhìn không chỉ không cho bọn họ giảm giá, vẫn cùng bọn họ cướp uống rượu, hội trưởng giận dữ hét. "Ha ha ha, không uống trắng không uống, chúng tiểu nhân, các ngươi muốn học địa phương còn rất nhiều." Mạ Cạ Rổ nghe vậy, cũng không tức giận, trái lại dương dương tự đắc giảng đạo. "Đến đây chiến tranh bắt đầu. Hôn đảng cái kia thùng rượu là ta trước tiên vừa ý." "Ha, này thùng rượu lên viết tên của ngươi sao? Ngươi muốn chết đúng không? Đúng hay không nghĩ đánh nhau? Ai sợ ai a? Đánh một trận. Đánh một trận. Đánh một trận." Đến đây ở Phụ Di Tài từng tiếng ồn ào âm thanh bên trong, một đám yêu thích uống rượu thành viên của Phụ Di Tài nhóm, vì cái kia một thùng rượu, đánh lên quần đầu. "Ha ha, quả nhiên đây mới là Phụ Di Tài." Hệ Vạn nhìn từ tranh cướp rượu, diễn biến thành quần đầu thành viên của Phụ Di Tài ha ha bắt đầu cười lớn, sau đó bay đến lầu 2 nằm nhòi trên rào chắn, xem ra náo nhiệt. Chương 151, đến gây chuyện phẹn tù lột. Chạm vạng. Hệ Vạn nhìn sắc trời tối tăm, liền rời khỏi Phụ Di Tài công hội. Mấy ngày nay hắn vẫn đang buôn ba, đã rất mệt. Dự định cố gắng về nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, không dự định tiếp tục làm nhiệm vụ, huống hồ cũng tới gần cuối năm. Hắn dự định qua xong năm sau khi, chờ đến sang năm đang tiếp tục bắt đầu nỗ lực công tác trở nên mạnh mẽ. Cho tới năm nay thu hoạch đã rất nhiều, ở hắn bị bình chọn vì là Thánh Thập Đại Ma đạo sư sau khi, trước hắn lần thứ nhất tiến vào hội đồng ma pháp nhìn thấy rột sau cổ lấy đột phát nhiệm vụ, Thánh Thập Đại Ma đạo sư danh hiệu thu được. Đã kết toán. Hệ Vạn bởi vậy, lại đạt được một viên 10 năm nhiệm vụ cấp bậc huân chương, đến đây Hệ Vạn trong tay lại đạt được 3 viên 10 năm nhiệm vụ cấp bậc huân chương. Tính cả trong tay tích lũy lên 4 cái cấp SS nhiệm vụ huân chương, Hệ Vạn lại có thể đem mình 3 hạng năng lực trực tiếp chồng chất đến 10 cấp. Có điều thân là chữ chuột Hệ Vạn, quyết định lại tích góp, vạn nhất hắn lại tích góp không chừng là có thể trực tiếp dung hợp đi ra một viên trăm năm nhiệm vụ cấp bậc hơn trước đây. Giữa lúc Hệ Vạn cất bước ở trên đường phố thời điểm, cảm nhận của hắn bên trong, đột nhiên xuất hiện một cỗ nhường hắn cực kỳ căm ghét ma lực, hơn nữa này cô ma lực rất mạnh, có tiếp cận Thánh Thập Đại Ma đạo sư trình độ. Hệ Vạn lông mày nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một đám thế tới hung hăng các ma đạo sư hướng về Hệ Vạn đi tới. Ha ha ha. Làm cái kia một đám thế tới hung hăng ma đạo sư phát hiện Hệ Vạn sau khi, người cầm đầu, một vị trên người mặc buồn cười lễ phục, sắc mặt giữ tọn người đàn ông trung niên, phát sinh quỷ dị tiếng cười. "Tiểu quỷ, ta xem ngươi trên mu bàn tay huy chương, ngươi nên là Phụ Di Tài ma đạo sư đi." Người đàn ông trung niên ánh mắt vô cùng nhạy cảm, hắn chú ý tới Hệ Vạn trên mu bàn tay lập lòe Phụ Di Tài huy chương, liền hỏi: "Ừm, ta chính là Phụ Di Tài ma đạo sư, làm sao các ngươi có việc?" Hệ Vạn đứng tại chỗ, đang nghe người trung niên sau, gật đầu một cái, đồng thời hỏi: "Ha ha ha." Người trung niên nghe Hệ Vạn sau lạnh lùng cười, không nói gì. Nhưng mà chẳng kịp chờ người trung niên nói chuyện, phía sau hắn cái kia một đám các ma đạo sư lập tức nhìn Hệ Vạn nói: "Tiểu quỷ, để cho các ngươi công hội hội trưởng Mạ Cạ Rổ đi ra. Các ngươi công hội có cái gọi là Hệ Vạn ma đạo sư, không nói ma đức, hối lộ hội đồng nghị viên, đoạt hội trưởng chúng ta năm nay thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu, ngươi nói món nợ này đã tính thế nào? Na. L9. Hệ Vạn đang nghe trước mắt một đám ma đạo sư sau khẽ nhíu mày. Các ngươi là? Hệ Vạn tính thăm dò hỏi. Ha ha, nếu ngươi hỏi, cái kia ngươi liền cho chúng ta cố gắng nghe rõ. Giờ khắc này đứng ở trước mắt ngươi vị đại nhân này, không phải người khác, chính là Phỉ Ổ Vương quốc đệ nhất ma đạo sư, ma đạo sư công hội phện tổm luật hội trưởng Joseph Phật Lạ đại nhân. Cái kia đứng tại trung niên nhân thân sau một đám ma đạo sư đang nghe Hệ Vạn sau, dồn dập thẳng tắp thân thể, vì là Hệ Vạn giới thiệu, bọn họ vị này đầu lĩnh có tiếp cận thánh thập cấp bậc ma lực người đàn ông trung niên tên. Ha ha. Joseph Phật Lạ nghe chính mình công hội các hội viên thổi phồng sau, khóe miệng hơi dương lên, hắn không giải thích cái gì, trên thực tế ở hắn trong mắt của chính mình, hắn cũng là Phỉ Ổ Vương quốc mạnh nhất ma đạo sư, cho tới gì tài ba vị thánh thập đại ma đạo sư, ha ha. Có điều là một đám không có thực lực ra hỏa, cái gì thường có Phỉ Ổ Vương quốc mạnh nhất tên mà cả rồ. Một ông già mà thôi. U có điều là cái bà già, cho tới cái kia Hệ Vạn nghe nói là đứa bé. Cho tới cái kia được xưng ỉ gã đại lục phía tây mạnh nhất ma đạo sư dịu đạt, càng là buồn cười, một cái liền thánh thập đại ma đạo sư bình chọn đều không có tư cách bình chọn, mỗi lần đều bởi vì phẩm tính bất lương bị trách cứ người. Ở rô sở ở trong mắt, mà cả rồ, U, dịu đạt còn có Hệ Vạn, chính là người già yếu bệnh tật tổ hợp, không đáng nhắc tới. Muốn nói Phỉ Ổ Vương quốc chân chính đem ra được ma đạo sư, còn phải nhìn hắn phện tùm lột rô sở bật lạ đại gia. Hệ Vạn nhìn Rô Sở Bất Lạ trầm mặc, ở Hệ Vạn trong mắt, hiện tại Rô Sở tuy rằng cực kỳ tiếp cận thánh thập trình độ, thế nhưng còn chưa tới, đều không cần hắn hoặc là dịu đặt ra tay, u một người liền có thể làm được đối phương. A ha ha, đứa nhỏ này nhất định là dọa sợ. Phèn tuấn luật một đám các ma đạo sư, nhìn trầm mặc Hệ Vạn, không cảm thấy là Hệ Vạn không nói gì đến cực điểm, cho tới không nghĩ nói chuyện cùng bọn họ Hệ Vạn bị bọn họ vĩ đại Rô Sở hội trưởng dọa sợ, kinh ngạc đến không cách nào mở miệng nói chuyện. Cho nên, các ngươi là dự định cùng chúng ta gì tại một trận chiến sao? Dựa theo hội đồng ma pháp quy định, công hội cùng công hội trong lúc đó không thể tùy ý khai chiến đúng không? Hệ Vạn ngắn ngủi sau khi trầm mặc, nhìn Rô Sở đám người hỏi. Ha ha, đương nhiên, chúng ta cũng không phải tới tìm gì tại các ngươi khai chiến, chúng ta là tìm đến một câu trả lời hợp lý. Có muốn không? Để cho các ngươi công hội cái kia gọi là Hệ Vạn tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đem hắn thánh thập vân chương cho ta. Có muốn không? Nhưng ta cùng Hệ Vạn đến một hồi quyết đấu, thắng lợi người lưu lại vân chương, thất bại người không còn gì cả. Rô Sở bất lạ nói, hai mắt bốc lên ánh sáng âm lãnh, hắn đã dùng chính mình con đường nghe qua. Cái kia gì tài Hệ Vạn năm nay một năm đều không có công tác, nhiều năm như vậy duy nhất có thể đem ra được chiến tích, có điều là cùng ngũ liên hợp lại thảo phạt đi Lý Ổ Dạ mà thôi, dựa vào người khác ánh sáng đứng ở hắn đầu của Rô Sở lên. Hắn Rô Sở là tuyệt đối không cho phép. Trên thực tế Rô Sở bất là tình báo mạng lưới tất cả Phỉ Ổ Vương quốc quốc nội, mà Hệ Vạn một năm này phạm vi hoạt động khá là tập trung ở nước ngoài, vì lẽ đó theo một ý nghĩa nào đó tới nói Rô Sở bất là tình báo mạng lưới, so với những kia hắc ma pháp giáo đoàn còn kém. Mà thu Rô Sở tiền nghị viên, càng là không thể bại lộ, bọn họ năm nay công lao đều là xin nhờ Hệ Vạn làm. Vì lẽ đó nghị viên chỉ là đối với Rô Sở nói, hắn cũng hết cách rồi, hướng về Hệ Vạn nghị viên quá nhiều. Suy bụng ta ra bụng người, ở trong mắt của Rô Sở, câu nói này tự động phiên dịch vì là, Hệ Vạn hối lộ nghị viên so với hắn còn nhiều. Này mới tạo thành Rô Sở tức không nhịn nổi, thầm mắng Hệ Vạn có tiền chó nhà giàu, liền chạy đến Mạn Nỗ Lì ạ chấn nhỏ, định tìm Mạ Cạ Rô đòi một lời giải thích, mà sản sinh, tự cho là mình có thể thắng qua Hệ Vạn ảo giác. Thì ra là như vậy, nói cách khác, chỉ cần ta đem các ngươi đều đánh ngã, là có thể đi. Hệ Vạn đang nghe Rô Sở bật lạ sau, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nói đến gần nhất có chút kỳ quái. Trước có lục ma hội trưởng không khẩn cầu Hệ Vạn, cầu Hệ Vạn bắt hắn. Hiện tại lại có Rô Sở Bọt Lạ cầu Hệ Vạn, cầu Hệ Vạn đánh hắn. Cái này thế đạo thực sự là càng ngày càng quái lạ, đối với này Hệ Vạn hơi xúc động. Hả? Rô Sở Bọt Lạ nghe Hệ Vạn sau, hơi nhướng mày, trong lòng hắn bay lên dự cảm không tốt. Ngươi là? Rô Sở Bọt Lạ chau mày, nhìn Hệ Vạn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ta? Đúng rồi, ta còn không giới thiệu chính mình, ta chính là ngươi muốn tìm Hệ Vạn bèn sẽ dị ẩn. Hệ Vạn nghe Rô Sở Bọt Lạ sau lộ ra dường như gió xuân giống như ấm áp cười. Tại? In? Phèn tuấn mọi người đang nghe Hệ Vạn sau, dồn dập cả kinh, bọn họ làm sao cũng không nghi tói, tùy tiện ở trên đường phố đụng tới thành viên của Phi Tài, chính là bọn họ muốn tìm cái kia Hệ Vạn. Thanh Long băng quyền. Không chờ đám này phèn tuấn mọi người phản ứng, vẫn mặt mỉm cười Hệ Vạn, huy động lên năm đấm phải của chính mình, nương theo một đạo rồng gầm, trực tiếp rơi vào Rô Sở bật lạ trên mặt, trong nháy mắt gương mặt của Rô Sở một trận vặn mèo. Gào. A. Một giây sau, một cái thanh long từ Hệ Vạn trong cánh tay phải phóng thích mà ra, gào thét đem trước mặt một đám thành viên của Phện Tuần nuốt hết, ở thành viên của Phện Tuần từng trận tiếng kêu thảm thiết bên trong, đem đám này Phện Tuần công hội các ma đạo sư vành bay lên bầu trời. Hội đồng ma pháp nói qua, không cho quang minh công hội ma đạo sư tự ý đánh nhau, thế nhưng không nói không thể chớp nhoáng giết hết đối phương. Vì lẽ đó này không phải đánh nhau, đây là thuần sát. Hệ Vạn nhìn bị hắn đánh bay một đám thành viên của Phện Tuần hơi cười, chuẩn bị đi cho hải hẹn, hệ giả chọn một ít lễ vật, nhà, đúng rồi hiện tại còn phải mang lên một cái tiểu cạ cứu dạ. Hô. Đường phố bên, trong miệng ngậm một cây tẩu thuốc, không ngừng xoạch, xoạch đánh đại thuốc, nhìn cái kia từng cái bay lên trời phẽn tuần các ma đạo sư, trong miệng phun ra một cái màu trắng mây mù. Lại có hắc ám công hội ma đạo sư tìm đến gì tại phiền phức. Này đều là thứ mấy cái? Cái kia gì tại, là các ngươi có thể chọc được sao? Ngươi nói, các ngươi nhất định phải trêu chọc đám này yêu tinh làm gì? Đại thuốc nhìn giữa bầu trời bay lượn các ma đạo sư, lắc lắc đầu, vừa nhìn trước mắt hắn tình cảnh hắn đã xem qua rất nhiều lần, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc mà đặc biệt tỉnh táo. Đầu tiên cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng đặt mua, ta ngày hôm qua nhìn một chút mọi người bình luận. Sau đó mọi người đều nói nội dung vở kịch thúc đẩy quá chậm, vậy ta tăng nhanh một hồi tiến độ, ta là đem hết toàn lực, hy vọng mọi người có thể nhìn thoáng được tâm này mấy chương chất lượng còn có thể đi. Đương nhiên cũng khả năng là gần nhất viết quá nhiều, giấc ngủ thời gian quá ít, có chút khống chế không được, mấy ngày nay ta cố gắng điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó mỗi ngày đổi mới tận lực duy trì ở canh 3 đến 5 canh bên trong, sau đó ít 776 năm, nguyên bản 776 năm sự tình, hệ vạn đã ở 775 năm quyết định, tiếp đó sẽ làm nền một ít cái khác đại lục sự tình, cũng là vì là Bắc đại lục, cùng Tây đại lục nội dung vở kịch làm nền. Có thể sẽ có một chút hai thiết. Đồng thời, ta ở đây vẫn là rất cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng đặt mua, nợ đổi mới liền để ta chậm rãi còn đi. Ngày hôm qua gần như lại là ngàn thưởng, ngày hôm nay năm canh, giảm xong sau khi trả nợ mọi người 13 càng. Chương 152, hệ bản, cái kia, hệ dạ, ngươi trước tiên đem trong tay đào thả xuống. Ai hển, hệ dạ ta trở về. Hệ bản sau khi về đến nhà, trực tiếp xuyên qua hệ đạo cụ ma pháp tiệm nhỏ, cùng đang xem tiệm hển cùng hệ dạ lên tiếng chào hỏi, liền chuẩn bị trực tiếp lên lầu 2 phòng ngủ đi, đi tới một nửa, đống nhiên nhớ ra cái gì đó, hệ bản nằm nhòi cầu thang tay vịn nơi, hướng về phía dưới hô. Bởi vì ta ở trên đường phố gặp phải một ít thứ không sạch sẽ, vì lẽ đó dự định hơi hơi cọ rửa một hồi. Ai hển, hệ dạ, các ngươi một hồi không cần phòng tắm đi. Ngươi đi đi. Hệ vạn ca, ta mới vừa rèn luyện trở về đã rửa qua, tạm thời không cần. Đang ở dưới lầu trợ giúp hệ xem tiệm hệ dạ nghe được hệ vạn âm thanh sau, xoay người đáp lại nói. Được. Hệ vạn được hệ dạ đáp lại sau, nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp đi tới hệ đạo cụ ma pháp tiệm nhỏ lầu 2. Đồng thời cũng là hệ vạn, ai hển, hệ dạ ba cái người nghỉ ngơi, ngủ, sinh hoạt hàng ngày khu vực. Bởi vì bản thân cũng chỉ có các nàng ba cái nhân sinh sống, vì lẽ đó nơi này kiến tạo cũng không phải rất lớn, chỉ có một cái phòng tắm. Hệ vạn đi tới lầu 2, mở ra cửa lớn phòng tắm, phả vào mặt là ẩm ướt khí nóng, có thể là bởi vì hệ giả mới vừa tiến hành tắm rửa, dùng qua phòng tắm nguyên nhân, trong phòng tắm ẩm ướt khí tạm thời vẫn không có thối lui. Hô. Hệ vạn mở rộng cửa, tản đi tán hơi ẩm, sau đó đi tới dùng để tắm bể tắm trước, bắt đầu nhường, đồng thời rút đi y phục trên người, đem mặc trên người nhiễm cho bụi y phục, thả ở bên trong phòng tắm cái kia kèm theo tự động giặt quần áo ma pháp, tự động máy giặt mặt trên. Hệ vạn sẽ ở những y phục này ném vào trong máy giặt quần áo trước, đảo lộn một cái túi quần, kiểm tra trên người mình có hay không có món đồ gì, là không thể dính nước, để ngừa một ít không thể nhiễm nước đồ vật bị máy giặt bạo lực vào nát. Tài. In. Ngay ở hệ vạn khắp toàn thân thoát chỉ còn dư lại quần lót thời điểm, hắn gái kia luồn vào chính mình túi quần, đào đồ vào tay, đột nhiên cảm giác được có một tia cảm giác vi diệu, thật giống như hệ vạn ngón tay bị món đồ gì cắn vào như thế, nếu như miễn cưỡng muốn tỉ dụ, đại khái cùng mỗi nằm nhồi trên thân thể người, chuẩn bị miệng cảm giác gần như, tuy rằng không đau, thế nhưng có chút biến xoay. Đặc biệt là đối với hệ vạn loại này ngũ giác nhạy cảm người đến nói. Điều này làm cho hệ vạn hơi nhướng mày đồng thời, đem trong túi quần đồ vật một cái móc ra, ánh vào hệ vạn mi mắt, tự nhiên là một cái che kín vảy màu tím rắn nhỏ. Hệ vạn nhìn trước mắt màu tím rắn nhỏ, vẻ mặt sững sờ, đây là... Ai u, ta làm sao đem nàng đều quên đi. Cái kia rắn tự nhiên là độc long ẹ dịp trong ngày thường thưởng thức rắn nhỏ cụ bợ lì ổ. Giữa lúc hệ vạn hối hận chính mình không nên đem rắn nhỏ quên thời khắc, cái kia rắn nhỏ từ hệ vạn trên tay lướt xuống, rơi xuống ở bể tắm mặt trên. Một giây sau, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, thân thể của cú bợ lì ổ tỏa ra từng trận hào quang màu trắng loáng, nàng trong thân thể nguyền rủa đang bị loại bỏ. Đây là hệ vạn xem cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt sưng sờ, trên gương mặt có mồ hôi hột lướt xuống. Thì ra là như vậy, là bởi vì bể tắm bị hển kèm theo sạch sẽ ma pháp nguyên nhân, trên người của cú bợ lì ổ nguyền rủa bị hển sạch sẽ ma pháp, cho rằng không sạch sẽ đồ vật hoàn toàn thanh trừ hết. Hệ vạn nhìn thân thể tỏa ra ánh sáng từ từ khôi phục thành nguyên dạng cú bợ lì ổ, vẻ mặt bừng tỉnh. Vâng. Giữa lúc hệ vạn cảm khái hển mạnh mẽ, kèm theo sạch sẽ ma pháp, cái kia rộng rãi sạch sẽ diện tích che phủ thời khắc, cú bợ lì ổ bên ngoài thân đông nhiên che kín vết nước. Tiếp theo, sản sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh, vô số màu tím nguyền rủa khói độc từ cú bợ lì ổ thể nội phóng thích mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng tắm đều che kín màu tím sương ngủ. Hệ vạn ca, chính đang lầu một xem tiệm vệ dạ, khi nghe đến lầu 2 động tĩnh sau, nhấc theo đao, trực tiếp vọt lên, đẩy ra cửa lớn phòng tắm, sốt sáng mà nhìn hệ vạn hỏi, xảy ra chuyện gì? Người không sao chứ? Ta vừa ở dưới lầu nghe được kịch liệt tiếng nổ vang rền. Khụ, ta không có chuyện gì. Bên trong phòng tắm hệ vạn nghe được hệ giả âm thanh sau, quay đầu nhìn lại, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hệ vạn không cẩn thận bị nguyền rủa khói độc sặc. Làm hệ vạn xoay người nhìn về phía hệ giả thời khắc, liền nhìn thấy hệ giả mặt không hề cảm xúc mà nhìn hệ vạn, đồng thời trong tay nắm chặt kỵ sĩ kiếm, hệ giả cái kia song ngày xưa đều là lập lòe ánh sáng hai mắt, giờ khắc này mang theo vài phần mờ mịt. Hệ giả, hệ vạn cảm giác hệ giả giờ khắc này trạng thái vô cùng không đúng, liền chân mày cau lại, tính thăm dò hô hoán tên hệ giả. Hệ vạn ca, cô gái kia là ai? Hệ giả hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bệ tắm, ngữ khí bình tĩnh hỏi hệ vạn. Cô gái kia. Hệ vạn nghe hệ giả sau, thần sắc mang theo một tia nghi hoặc, hắn theo ánh mắt của hệ giả, hướng về bể tắm nhìn tới, chỉ thấy nguyên bản cú bờ lì ổ đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một vị cả người trắng như tuyết, có màu tím nhạt tóc ngắn, hai mắt rụt rè, dường như sơ sinh tiểu thú như thế, sợ hãi nhìn toàn bộ thế giới, xem ra khoảng chừng 11, 2 tuổi khoảng chừng bé gái. Vệ đút. Hệ vạn nhìn trong bồn tắm nữ hải, hơi há mồm ra, rơi vào trầm tư. Mấy giây sau, hệ vạn trầm mặc một hồi, đầu óc của hắn chính đang nhanh chóng vận chuyển. Cuối cùng ở một trận đắn đo suy nghĩ sau khi, hệ vạn đầu tiên xoay người nhìn hệ dạ nhẹ giọng nói chung, hệ dạ ngươi trước tiên đem trong tay đào thả xuống. Sau 10 phút, bèn xệ di ân nhà bên trong phòng họp. Cụ bỡ lì ổ đang giải trừ nguyền rủa sau khi, hóa thân làm tóc tím bé gái, mặc áo ngủ dùng mông lung con mắt, đánh giá toàn bộ thế giới, nàng tựa hồ đối với hết thảy trước mắt đều tràn ngập tò mò, mà nàng làm rắn ký ức, ở hển sạch sẽ ma pháp dưới, đã cùng nguyền rủa đồng thời biến mất không còn một mống. Mà này chính là nhường Hệ Vạn khổ não nguyên nhân. Nguyên bản Hệ Vạn định tìm Mạ Cạ Dụ hoặc là Hển hỗ trợ, muốn nhìn một chút làm sao ở không rõ ràng nữ hài ký ức điều kiện tiên quyết, thanh trừ hết nguyên liền rủa. Kết quả trước mắt phát triển, ở một trận chằn chọc trở mình sau khi, ngược lại cùng nguyên tắc bên trong, cụ Bợ Lì Ô bị rõ ràng rơi nguyên rủa sau, mất trí nhớ tình huống như thế. Vì lẽ đó ca ca ngươi giải thích một chút đi. Hệ Dạ hai cánh tay vờn quanh ở trước ngực, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện nàng Hệ Vạn, lên tiếng chất vấn. Ha ha, Hệ Dạ ngươi đang lo lắng cái gì? Này không phải rất bình thường sao? Dù sao, nói đến, Hệ Vạn hắn cũng đến nên mang nữ hải tử về nhà tuổi tác đi. Hải Hện ngồi ở Hệ Dạ bên cạnh người, lộ ra từng tia một nụ cười ôn nhu, đối với Hệ Dạ nói. Đồng thời, ở sau khi nói xong, Hải Hện còn không quên quay đầu, nhìn về phía Hệ Vạn hỏi, ngươi nói, ta nói đúng sao? Hệ Vạn, ngậy. Hệ Vạn nhìn Hải Hện cái kia song con mắt màu tím nhạt, thân thể chấn động, không có thể nói ra lời. Quá sớm, còn quá sớm. Chuyện như vậy đối với Hệ Vạn ca tới nói còn quá sớm. Không chờ Hệ Vạn giải thích cái gì, Hệ Dạ dùng sức mà đánh, trước người bàn hội nghị, tâm tình tựa hồ có chút kích động. Cái kia, Hệ Vạn nhìn Hệ Dạ cảm xúc kích động, hơi há mồm ra, tựa hồ muốn nói cái gì. Có điều, giải thích cái gì, vẫn là phải có, ngươi nói đúng sao? Hệ Vạn giữa lúc Hệ Vạn dự định mở miệng nói cái gì thời điểm, Hải Hện lộ ra xinh đẹp mỉm cười, nhìn Hệ Vạn nói. Ngậy. Hệ Vạn mới vừa nhìn về phía Hệ Dạ dự định nói cái gì, vừa nghe Hệ Hện lời này, lại mau mau quay đầu nhìn về phía Hải Hện, sau đó liền đối đầu Hệ Hện, cái kia xong, tỏa ra vô tận cảm giác ngột ngạt nhạt con mắt màu tím. Sự tình là dáng vẻ như vậy, chuyện này muốn từ ta đi thảo phạt nguyên cục khai phá ma pháp cục trưởng Bờ Rèn nói tới. Trên thực tế ở ta công phá khu vui chơi sau khi phát hiện Bờ Rèn lén lút mang đi 5 đứa bé. Nha đầu này là một cái trong đó hài tử sùng vật rắn, làm ta thấy hóa thân làm rắn nha đầu này trong nháy mắt, ta liền cảm nhận được nguyền rủa sức mạnh. Nguyên bản ta dự định về công hội tìm hội trưởng còn có Hển hỗ trợ xem thấy thế nào càng an toàn phá giải nguyền rủa. Ai biết? Hệ Vạn vì là trước mắt Hệ Dạ còn có ai Hển, đem cú Bờ Lì Ổ cùng Ezit, còn có trước cục khai phá ma pháp cục trưởng Bờ Rèn, cùng với Tháp Thiên Đường sự tình, em hay nói. Chương 153, các thiếu nữ cái kia không cách nào để cho người lý giải tâm tư, canh thứ hai. Sự tình chính là như vậy. Hệ Vạn một hơi đem chuyện đã xảy ra tất cả đều nói ra. Thì ra là như vậy. Hệ Dạ đang nghe Hệ Vạn nói tới, mà xác định Hệ Vạn theo như lời nói không giống làm bộ sau khi, Hệ Dạ thu hồi trong tay mình kỵ sĩ kiếm. Hô. Hệ Vạn nhìn thu hồi kỵ sĩ kiếm, Hệ Dạ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bắt trên bàn khăn ăn, xoa xoa mồ hôi trên trán. Ngươi thấy à Hệ Dạ, ta liền nói, chúng ta phải tin tưởng Hệ Vạn. Hải Hện hơi cười, nhẹ nhàng xoa xoa Hệ Dạ đầu nhỏ. Hệ Vạn nghe Hải Hện sau, gật đầu liên tục, quả nhiên Hải Hện là biết hắn Hệ Vạn nhân phẩm. Thực sự là, Hải Hện, ngươi liền không lo lắng Hệ Vạn ca học cái xấu sao? Hệ Dạ đang nghe Hải Hện sau, chân mày cau lại, chất vấn. Ai nha chẳng ghét, ngươi nên gọi mẹ ta mới đúng. Hệ Hện đầu tiên là xoa xoa Hệ Dạ khuôn mặt nhỏ, sau đó trên mặt mang theo hiện lành mỉm cười nhìn Hệ Vạn, cười nói, làm sao sẽ đây? Hệ Vạn cũng sẽ không học cái xấu, ngươi nói đúng đi. Hệ Vạn, đương nhiên. Hệ Vạn nghe Hải Hện sau, nguyên bản lau sạch mồ hôi hột cái chán, lại một lần bước lên đổ mồ hôi. Có điều tổng thể tôi nói, có điều là sợ bóng sợ gió một hồi. Đồng thời ở chúng ta người một nhà nỗ lực, rốt cục tránh khỏi công hội thành viên tàn sát lẫn nhau tiết mục trình diễn. Không thể không nói, đây thực sự là thật đáng mừng sự tình. Trên đối với Hệ Vạn cười, đồng thời búng tay đánh, nhất thời bàn hội nghị, dây món thường bàn, trên bàn che kín phong phú thức ăn. Hệ Vạn nhìn trước mặt trên bàn ăn phong phú thức ăn, biết mình đại khái là giải thích thông, thành công tránh thoát tai nạn này, đồng thời nhường Hệ Vạn cảm thấy có chút nghi hoặc, đồng thời khá là lưu ý là, Hải Hển vừa trong giọng nói tới, đồng thời ở chúng ta người một nhà nỗ lực, rốt cục tránh khỏi công hội thành viên tàn sát lẫn nhau tiết mục trình diễn. Cái này cái gọi là công hội thành viên tàn sát lẫn nhau tiết mục đến tột cùng là có ý gì? Liền căn cứ không hiểu liền hỏi đạo lý, Hệ Vạn nhìn Hải Hển mỉm cười hỏi, cái kia Hải Hển, cái này cái gọi là công hội thành viên tàn sát lẫn nhau, là có ý gì à? Ha ha. Bởi vì Hệ Vạn như vậy ngoan, chính mình một người là tuyệt đối không thể học cái xấu, nhường Hệ Vạn học cái xấu, nhất định là một ít bản thân liền hỏng đồ vật. Vì để cho Hệ Vạn đi tới đường ngay, mẹ sẽ trợ giúp Hệ Vạn đem trưởng thành trên đường tất cả bất lương tất cả đều thanh lý rơi. Hải Hển đồng dạng mặt mỉm cười, nhìn Hệ Vạn hồi đáp. Mạ muội hỏi một câu, cái này cái gọi là bất lương là chỉ? Hệ Vạn hơi nhướng mày, hắn đại khái là đoán được cái này bất lương là cái gì, thế nhưng căn cứ tìm chứng cứ tâm thái, Hệ Vạn vẫn là nhìn Hải Hển cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ừm, chính như ngươi suy nghĩ, là chỉ dịu đặc yêu. Tài Hển nhìn Hệ Vạn, thống khoái mà hồi đáp. Ngậy. Tuy rằng Hệ Vạn sớm có dự liệu, thế nhưng làm hắn nghe được Hệ Vạn cái gọi là bất lương đúng là chỉ dịu đặt thời điểm, vẫn là sửng sốt một chút. Ha ha. Liên Hệ Vạn cay đắng cười, đồng thời trong lòng nghĩ đến, cảm tạ ta đi. Cản ạ. Còn tốt ta giải thích rõ ràng, bằng không, ngươi kém một chút liền muốn mất đi ngươi người yêu dấu cặn phụ thân rồi. Cùng lúc đó, thì tại công hội bên trong, nào đó màu vỏ quýt phát vác đầu đại thúc, miệng lớn uống bia đồng thời, đống nhiên cảm nhận được cái gì, lộ ra nụ cười bi ổi nói, a ha ha ha, đống nhiên cảm giác có người ở ghi nhớ ta. Không biết là vị nào đẹp để cô nương. Liền ngươi, đừng chọc cười. Ngươi kẻ cặn bã này, không chắc bị bao nhiêu người sau lưng tức giận mắng đây. Mà cả rổ đang nghe dịu đặt sau, bĩu môi đi, hận nói. Ha ha, ngươi đây liền không hiểu, nam nhân vượt xấu nữ nhân vượt yêu. Dịu đặt đối với mình tràn đầy tự tin, các ngươi có thể nói hắn dịu đặt không phải một cái hợp lệ ma đạo sư, thế nhưng tuyệt đối không thể nói hắn dịu đặt không hiểu nữ nhân. Xét kẻ cặn bã. Cả nạ nghe dịu đặt sau, khỏe mắt hơi vừa kéo, liên quan với có một cái xoáy bức cường hãn thế nhưng lớn cặn cực kỳ phụ thân, là một loại cái gì trải nghiệm. Đại khái không có người so với cả nạ càng hiểu cái cảm giác này. Ta đến tuột cùng lúc nào mới có thể cùng phụ thân quen biết nhau a? Cả nạ ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhìn bóng lưng của Dịu Đạt, sững sờ xuất thần, tựa hồ đang suy tư cái gì. Hả? Điều này làm cho vẫn ở uống rượu, mà ngũ giác nhạy cảm Dịu Đạt đột nhiên phát rất ra, hắn xoay người nhìn tới, đang nhìn đến hướng về hắn xem người là Cạ Nạ sau, lộ ra một nụ cười sảng lạn. Ngum ngốc. Cạ Nạ nhìn hướng về nàng cười khúc khích Dịu Đạt, bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng, trước mắt người này lại cặn, lại giàu hoạt, còn ngây ngốc, thế nhưng hắn liền là cha của ta. A Cạ Nạ nhìn bóng lưng của Dịu Đạt, thở dài, lộ ra từng tia một mỉm cười ngọt ngào, đón lấy vẻ mặt buồn bã, đáng tiếc, hắn không biết có ta như thế một đứa con gái ở. Một bên khác, nay một bàn món ăn quá nhiều, ta đi gọi cả gù dạ đến tốt. Hệ dạ nhìn đầy bàn phong phú thức ăn, quyết định đi đem cả gù dạ tìm đến. Hả? Hệ Vạn nghe hệ dạ sau sững sờ, sau đó cười nói, hệ dạ, không nghĩ tới ngươi cùng cả gù dạ trong lúc đó quan hệ đã tốt như vậy à? Làm sao rồi? Hệ dạ nghe hệ Vạn sau, đôi mi thanh tú cao lại, con mắt mở thật to, không ngừng giải thích, cả gù dạ nàng có rất mạnh mẽ kiếm thuật thiên phú. Vì lẽ đó ta đang dạy nàng kiếm thuật, huống hồ cả gù dạ nàng cũng là đứa trẻ tốt. Không, không có gì. Ta chính là đang nghĩ, hệ dạ rốt cục giao cho cùng tuổi bằng hữu a. Hệ Vạn mặt mỉm cười mà nhìn hệ dạ, hắn tựa hồ có chút cảm khái. Hiện tại hệ Vạn còn nhớ, mỗi khi tuổi nhỏ hệ dạ từ lúc bên trong phòng đi ra, trong thôn hải tử, gần giống như nhìn thấy quái thú như thế, đồn dập chạy trốn, lâu dần hệ dạ cũng quen rồi loại này một thân một mình, hoặc là cùng hệ Vạn hai người chơi đùa. Thế nhưng hệ Vạn biết, hệ dạ kỳ thực vẫn là hy vọng càng nhiều, bạn cùng lứa tuổi bạn chơi. Hiện tại đến gì tại sau khi, hệ dạ rốt cục giao cho rất nhiều bạn cùng lứa tuổi bạn chơi, tỉ như Onu Kana, Ngạo Kiều Lasers, còn có cơ dự cùng Ly ông này hai tên biến thái. Hiện tại lại thêm một cái cả gù dạ, hệ Vạn tin tưởng, chờ nắt bọn họ đến, sau đó quay quanh ở hệ dạ đồng bạn bên cạnh sẽ càng ngày càng nhiều. Hành. Hệ dạ nghe hệ Vạn sau, xoay người rời đi, nàng tựa hồ còn ở sinh hệ Vạn, sơ ý bất cẩn, không cẩn thận đem củ bờ Ly ô mang vào phòng tắm khí. Ngu ngốc, lão ca. Hệ dạ đi tới cửa thang gác, còn không quên hướng về hệ Vạn le lưới một cái, làm ngộ, hô. Bị trên đường chú ý an toàn. Hệ Vạn vẫn như cũ chìm đắm ở hệ dạ giao cho rất nhiều bằng hữu vui sướng bên trong. Đại khái loại này vui sướng, chỉ có hệ Vạn loại này từ nhỏ nhìn hệ dạ lớn lên người mới có thể hiểu được đi. Hô, thực sự là. Hệ dạ đi tới trên đường phố bình phục một hồi tâm tình, nàng kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ở thôn xóm thời điểm liền không thích theo những hải tử kia chơi, cũng là nàng cố ý đem trong thôn bọn nhỏ toàn bộ đều dọa chạy, bởi vì này dạng bên người hệ Vạn cũng sẽ không có những hải tử khác, hệ dạ nàng chỉ là không thích có những người khác tiếp cận chính mình lao ca mà thôi. Liên ngay cả đến gì tại vừa bắt đầu đều là bởi vì hệ dạ nhận ra được hệ Vạn muốn đến, đáng tiếc hệ Vạn tựa hồ không biết rõ hệ dạ ý nghĩ. Chương 154, Phi Tài Tuyết Trượng Đại Hội, canh thứ 3. Trời đông giá rét, phi tuyết từ không trung đi dạo, chậm rãi hạ xuống, bay xuống ở toàn bộ Mạ Nổ Lì ạ, đem toàn bộ thành trấn nhuộm thành một mảnh trắng nõn vẻ. Mặc áo đông hệ Vạn cùng hệ dạ trong miệng phun ra hà hơi, rất sớm đi tới công hội, sau đó liền nhìn thấy chính đang công hội ở ngoài nói nhau nhau ồn ào đám người nhóm. Không biết tại sao, công hội các ma đạo sư tất cả đều đứng ở công hội cửa, không có đi vào ý tứ. Vì lẽ đó này các ngươi là đang làm gì? Hệ Vạn hai tay đút túi quần, đi tới đoàn người trước, hỏi: "Còn có thể làm gì a?" "Đương nhiên là ném tuyết a." Gật nghe được hệ Vạn sau, xoay người, lộ ra thuần khiết nụ cười. "Này không phải trọng điểm. Ta ý tứ là, chúng ta tại sao muốn ném tuyết a?" Hệ Vạn khoát tay áo một cái, biểu thị hắn muốn hỏi không phải sau đó phải làm gì, mà là sau đó tại sao muốn làm như thế. "Không sai, không sai." Chẳng biết lúc nào đi tới hệ Vạn phía sau Cana, không điểm đứt đầu, nàng cũng là ý này. "Trên thực tế là bởi vì công hội trước cửa tuyết động quá nhiều, vì lẽ đó chúng ta không vào được." Cana đi tới hệ Vạn trước người giải thích. "Thì ra là như vậy." Hệ Vạn đang nghe Cana sau, gật gật đầu. "Vậy còn có thể vì sao sao a? Người xem này tuyết, như thế thâm hậu tuyết, nếu như không phải tới ném tuyết, chẳng phải là đáng tiếc." Gật chỉ vào chồng chất ở công hội trước cửa, có tới 30 cm dày tuyết động, tinh thần phân chân. "Không, vì lẽ đó." Hệ Vạn nhìn trước mắt tuyết động, hắn vẫn là không cách nào lý giải gật gì tứ, liền hỏi, "Những này tuyết dùng để đắp người tuyết không phải cũng rất tốt sao? Không cần thiết cần phải ném tuyết đi." "Đúng đúng đúng, dùng để đắp người tuyết cũng rất tốt, không cần thiết ném tuyết." Cả nạ nghe hệ Vạn sau gật đầu liên tục, tăng cường nàng đỗng nhiên cảm giác được từng kia một không đúng, nhìn về phía hệ Vạn hỏi, "Không phải, tại sao không thể đem những này tuyết từ công hội trước cửa quét ra đây? Người bình thường đều là sẽ quét ra đúng không?" "Nguyên lai ngươi vừa nghi vấn gọi dịch, là ý này a?" Nguyên bản đứng ở công hội cửa, bị người chắn không cho vào vào công hội, Cả Nạ đang nhìn đến hệ Vạn sau khi đến, thở phao nhẹ nhõm, nàng cho rằng công hội duy nhất người bình thường rốt cuộc đến, mãi đến tận hệ Vạn nói muốn bắt trước cửa tuyết động đắp người tuyết sau khi, Cả Nạ từ bỏ, cái này công hội liền không một người bình thường. Nói chung, thừa dịp hiện ở trước cửa tuyết nhiều, thì tại mỗi năm một lần, tuyết trượng đại hội hiện tại bắt đầu. Giữa lúc hệ Vạn còn dự định nói cái gì thời điểm, mà Cả Dô đông nhiên đem công hội bên trong bàn gỗ chuyển đi ra, hắn đứng ở trên bàn gỗ, nhìn dưới thân một đám thành viên của Di Tài nhóm, hai tay chống nạnh, lộ ra mỉm cười, lớn tiếng mà nói: "Không, công hội cửa lớn đã bị mở ra a, chúng ta không cần thiết tiếp tục nghiên cứu công hội trước cửa tuyết đi." Cả Nạ nhìn cự nhân hoa sau, bạo lực lôi kéo công hội cửa lớn, cũng từ công hội bên trong lấy ra bàn mạ Cả Dô, trừng lớn hai mắt. Di Tài mỗi năm một lần ném tuyết đại hội, trước đây có vật này sao? "Không biết, đại khái là hội trưởng hiện biên đi." Bị mạ Cả Dô đánh cược ở ngoài cửa một đám các thành viên đang nghe mạ Cả Dô sau, lẫn nhau nhìn đối phương, thảo luận. "Khu khu, không cần lo nhiều như vậy. Chúng tiểu nhân, các ngươi hiện tại nhiệm vụ chỉ có một cái, vậy thì là dùng hai tay nâng lên thân các ngươi dưới tuyết, sau đó mạnh mẽ tích góp thành quả cầu tuyết, hướng về khoảng cách ngươi gần nhất người đánh ra đi." Mạ Cạ Dồ đứng ở trên bàn gỗ, nhìn dưới thân một đám các hội viên nói. "Nhưng mà, Theo Mạ Cạ Rồ dứt tiếng, bên dưới một đám công hội các thành viên yên lặng như tỏ, tựa hồ hoàn toàn không có đem Mạ Cạ Rồ theo như lời nói nghe vào như thế. Người thứ nhất có thể được 50 vạn di tiền thưởng. Mạ Cạ Rồ trầm mặc một chút, đối với trước mắt một đám các hội viên nói, "Nha, nóng lên. Giết, giết, giết." Theo Mạ Cạ Rồ dứt tiếng trong nháy mắt, toàn bộ gì tài công hội trên trăm vị thành viên, đồng thời phát sinh tiếng gầm gừ. Đám này thấy tiền sáng mắt hôn tiểu tử. Mạ Cạ Rồ nhìn dưới thân các hội viên khóc không ra nước mắt, dù sao những thứ này đều là hắn đưa tới hội viên, chỉ có thể chính mình một người yên lặng gào khóc. Như vậy hiện tại để cho ta tới tuyên bố quy tắc. Mạ Cạ Rồ hít sâu một hơi, chuẩn bị đem chính mình đêm hôm qua phát hiện Mạ Nổ Lì Ạ bắt đầu tuyết rơi sau khi, liền chuẩn bị đi ra quy tắc niệm cho tất cả mọi người tại chỗ nghe. Quy tắc không nhiều, hắn cũng có điều tiêu tốn thời gian mấy tiếng, viết khoảng chừng 10 quy tắc mà thôi. Điều thứ nhất, tuyết trượng đại hội bắt đầu sau, tất cả mọi người không cho sử dụng ma pháp. Điều thứ hai, không thể tập thể công kích một người, như vậy có sai lầm ma đạo sư phong độ. Điều thứ ba, Mạ Cạ Rồ móc ra chính mình chuẩn bị kỹ càng, tỉnh xảo tờ giấy nhỏ, vì là tại chỗ hết thảy thành viên của gì tài nhóm, đọc lên gì tài mỗi năm một lần tuyết trượng đại hội quy tắc. Tốt, hoàn thành. Giữa lúc Mạ Cạ Rồ chính đang niệm quy tắc, một đám hội viên chính là 50 vạn, nén được quyết tâm dễ nghe thời khắc, Gus tích góp một cái khoảng trừng bóng rổ lớn quả cầu tuyết, hướng về hắn tốt sư huynh Leon đi đến. Leon. Gus nhìn Leon hơi cười, sau đó gọi ra tên Leon. Ha, chuyện gì a? Gus. Hội trưởng chính đang niệm. Làm Leon nghe được Gus sau, theo bản năng mà quay người sang, không hề phòng bị nhìn về phía Gus. Phúc. Nhưng mà, Leon liền bị Gus tích góp đi ra quả cầu tuyết hổ một mặt. Gus, người tên khốn này. Leon đem trên mặt chính mình tuyết một cái lau sạch sẽ, sau đó hai mắt lóe lên từng tia một lửa giận. Gus nói nhảm, cùng ta phân cao thấp đi. Leon hai mắt lập lòe lửa giận, hắn nghiêm túc nhìn Gus. A, sớm có ý đó, chúng ta sư huynh đệ hai người, cũng là thời điểm phân cái thắng bại. Gus sâu một hơi, hắn đã quyết định, muốn chiến thắng là Sers, đầu tiên muốn chiến thắng Leon. Kết quả là, tiến vào trạng thái chiến đấu Gus cùng Leon, đồng thời cởi y phục trên người, hai người liền như vậy để trần, đứng ở bị băng tuyết bao trùm trên đường phố. Vì lẽ đó các ngươi tại sao phải cởi quần áo đây? Cả nạ nhìn tới khắp toàn thân hết thể y phục, đầy hắc tử bóng rổ, đứng ở tuyết lớn bên trong Leon cùng Gus, khóe mắt hơi có giận. Là quê hương cảm giác. Gus cùng Leon đứng ở trên đường phố, cảm thụ gió lạnh thổi qua bọn họ khắp toàn thân mỗi một tấc da thịt cảm giác sau, hai mắt dùng mình, hai người đồng thời nhặt lên trên mặt đất quả cầu tuyết, hướng về đối phương ném đi, sau đó hai người đồng thời ôm đầu ngồi xuống phòng, tránh thoát đòn đánh này. Không sai a. Leon. Gus nhìn Leon hơi cười. Người cũng không sai. Leon đồng dạng khóe miệng dương lên, nhưng mà hai người bọn họ tuy rằng tránh thoát công kích, thế nhưng phía sau bọn họ hai người lại không may mắn như vậy. Gus bị Gus quả cầu tuyết đánh tới sau gáy là sợ, khắp toàn thân tỏa ra địa quang, quay người sang, hướng về Gus lộ ra trừng mắt tử vong. Leon. Hệ Dạ nhìn bị Leon quả cầu tuyết ướt nhẹp y phục, trên trán banh lên gân xanh, đó là hệ vạn cho nàng mới mua được y phục. Thay đổi trang phục. Băng đế áo giáp. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Hệ Dạ trực tiếp đổi tốt chính mình áo giáp. Lôi Long. Phương Thiên Kích. Lạ Sợ càng là trực tiếp từ chính mình ma pháp trận bên trong móc ra một cái do sấm sét tạo thành Phương Thiên Kích vũ khí. Lạ Sợ biểu thị, này sóng căn bản nhịn không được, trực tiếp mở lớn. Làm tốt giác ngộ đi. Làm tốt giác ngộ đi. Leon. Wen. Tại. Theo Lạ Sợ cùng Hệ Dạ dứt tiếng trong nháy mắt, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, hai đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Cái gì? Đã đấu võ sao? Này này này, quy tắc không phải vẫn không có đọc xong đi? Vừa hội trưởng không phải nói không nhường sử dụng ma pháp sao? Ngươi là lần đầu gia nhập công hội sao? Quy củ? Quy củ thứ đó chính là dùng để đánh võ, an ta lớn bạo viêm rồi. Ở Lạ Sợ cùng Hệ Dạ đồng loạt ra tay sau khi, toàn bộ công hội nghe Mạ Cạ Rồ nói chuyện đám người nhất thời lộn xộn, ngũ hoa bát phương ma pháp trận ở công hội trước cửa sáng lên, trong lúc nhất thời các loại tiếng nổ vang rền điếc tai gần chế. Thứ bảy điều, thứ bảy điều. Đứng ở trên bàn mới vừa thì thầm thứ bảy quy tắc Mạ Cạ Rồ, nhìn dưới đài loạn thành hỗn loạn công hội các thành viên khóc không ra nước mắt. Hỗn đàn, các ngươi cố gắng nghe ta đem quy củ đọc xong a. Mạ Cạ Rồ nói, đột nhiên thân thể lớn lên, trực tiếp đem dưới thân bàn ép vỡ, sau đó đấm ra một quyền, đem trước mặt mười mấy vị công hội thành viên đánh bay lên bầu trời. Từ đó gì tái hội trưởng Mạ Cạ Rồ tham chiến. Chương 155, Di tài phong cách hành sự, chương thứ tư. Hô, hô, hô. Ở Di tài mỗi năm một lần ném tuyết đại hội, tiến hành sau nửa giờ, trên sân chỉ còn giữ lại không ngừng thở hổn hển Lạ Sợ, Hệ Dạ. Cùng với tùy ý buổi tiếp Lạ Sợ cùng Hệ Dạ vui đùa một chút đủ, Hệ Bản cùng với Mạ Cạ Rồ năm người. Cho tới Di tài cái khác ma đạo sư, bao quát ma cao, hỏa cả bạ, gần cùng Leon ở bên trong giờ khắc này tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Lôi Long giết đảo. Lạ Sợ hít sâu một hơi, đột nhiên hướng về Hệ Vạn phát động công kích, khủng bố Lôi Long chi lực hội tụ ở Lạ Sợ trong miệng, sau đó hóa thành một đạo năng lượng cuồng bạo, hướng về Hệ Vạn đánh tới. A. Hệ Vạn đối mặt kéo hông xạ ạt giết đảo, đứng tại chỗ không nhúc nhích, đang gầm thét tới gần hắn trong nháy mắt, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, cái kia giết đảo liền bị Hệ Vạn trực tiếp đánh bay ra ngoài, bắn về phía bầu trời. Oen. Cuối cùng ở một trận nổ vang bên trong, mang theo sấm sét giết đảo, tiêu tan ở nhiều đám mây bên trong. Cái gì? Nam. Lạ Sợ tựa hồ không nghĩ tới chính mình toàn lực giết đảo sẽ bị Hệ Vạn như vậy ung dung ngăn trở đỡ được, hắn trừng lớn hai mắt, thần sắc mang theo từng tia một khiếp sợ. Trên lệch có như vậy lớn sao? Lạ Sợ chau mày, hắn cùng Hệ Vạn sự chênh lệch, tựa hồ so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Một bên khác, Băng Đế chỉ áo giáp, Hàn Băng Gai Đâm. Hệ Dạ đổi thích hợp ở trời đất ngập tràn băng tuyết, cực hàn khu vực chiến đấu Băng Đế chỉ áo giáp, sau đó tay cầm Băng Đế chỉ áo giáp trường thương, hướng về ủ Gai Đâm mà đi. Hệ giả ngươi ma pháp thật sự rất toàn năng, chỉ cần có đầy đủ ma lực, còn có mạnh mẽ áo giáp, như vậy ngươi chính là gần như không hề nhược điểm ma đạo sư. Thế nhưng hệ giả, rất đáng tiếc là hiện tại ngươi cùng ta trong lúc đó thực lực có chênh lệch thật lớn. U một cái nghiêng người tránh thoát hệ giả công kích, ở hệ giả tới gần nàng trong nháy mắt, đóng băng trong tay hệ giả trường thương. Ta băng đế chi thương bị đông lại. Hệ giả nhìn trong tay mình bị đóng băng trường thương sững sờ, U có thể đóng băng nàng băng đế chi thương, chỉ có thể nói rõ một điểm, U băng muốn so với hệ giả lạnh lẽo nhiều lắm. Đây chính là chuyên nghiệp sử dụng hàn băng vì là vũ khí ma đạo sư băng ma pháp. Đây chính là thánh thập đại ma đạo sư thực lực sao? Hệ giả cùng là sợ, nhìn từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, như cũ không mất một sợi tóc gầy vạn, ủ còn có mạ cả rồ ba người, hệ giả cùng là sợ, hai người vẻ mặt có vẻ hơi trầm trọng lên. Đang cùng hệ vạn, ủ đám người liên tục sau khi giao thủ, hệ giả cùng là sợ, mới rốt cục cảm nhận được, hai người bọn họ cùng thánh thập đại ma đạo sư trong lúc đó về mặt thực lực chênh lệch to lớn. Bất kể là hệ giả cũng tốt, vẫn là sợ cũng tốt, bọn họ hiện tại đã trở thành gì tài công hội cấp S ma đạo sư, mà ủ, mạ cả rồ cùng với hệ vạn, chính là hệ giả cùng là sợ mục tiêu tiếp theo. Nguyên bản hai người cho rằng bọn họ khoảng cách đủ đám người cấp độ, tuy rằng còn có chút khoảng cách, thế nhưng cũng sẽ không quá mức ở xa xôi. Thế nhưng trải qua bọn họ sau khi giao thủ, bây giờ nhìn lại bọn họ khoảng cách cường giả, còn có khoảng cách rất xa muốn đi. Tuyết Trượng đại hội tới đây liền kết thúc đi. Tiếp tục nữa, liền cùng Tuyết Trượng không quan hệ. Hệ Vạn nhìn tiếp tục kiên trì là sật cùng hệ giả hai người, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia than thở vẻ, kỳ thực liền hiện nay hệ giả cùng là sật biểu hiện tới nói, có thể đối mặt đủ, hệ Vạn bọn họ chống đỡ đến hiện tại đã rất không dễ dàng. Hệ Vạn nghĩ tới đây, sau đó lắc lắc đầu, biểu thị chiến đấu tới đây đã đủ rồi. Hắn đã không muốn tiếp tục cùng Lạp Sơ còn có hệ giả chiến đấu tiếp. Không từ vừa mới bắt đầu, cuộc chiến đấu này liền cùng Tuyết Trượng đại hội không có nửa điểm quan hệ đi. Mà Cạ Dỗ nghe hệ Vạn sau không nhịn được nổ nước bọt nói. Mà Cạ Dỗ trong tay hắn mãi đến hiện tại còn nắm, hắn thức đêm biên soạn ra đến quy tắc sách đây. Tuy rằng ở Mà Cạ Dỗ dưới cơn nóng giận, trong tay quy tắc sách đã bị nắm nát chính là. Nói chung, thật vất vả có tuyết rồi, chúng ta thế nào cũng phải dùng những tia tuyết động làm chút gì, đúng rồi, liền dùng chúng ta gì tại phương thức, giúp dân trấn dọn dẹp một chút tuyết động. Hệ Vạn nhìn đem đường phố nhuộm trắng, cho tới gây trở ngại đến cư dân bình thường xuất hành tuyết động, đối với hệ giả đám người nói, đã như vậy, u, ngươi có thể sử dụng ngươi tạo hình ma pháp, chế tạo một cái hỏa tiễn sao? Hệ Vạn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn u lên tiếng hỏi, hỏa tiễn a? Không có vấn đề. U đang nghe hệ Vạn sau, phất tay, liền dùng hàn băng làm ra một cái to lớn hỏa tiễn. Sau đó, hệ Vạn mũi chân ấn nhẹ lại địa, nhất thời hào quang màu trắng bao trùm toàn bộ Manolia thành trấn. Một giây sau, toàn bộ Manolia trên đường phố hết thảy tuyết động, tất cả đều hướng về hệ Vạn phương hướng hội tụ đến. Đây là một đám tỉnh lại gì tài các ma đạo sư, cảm nhận được này không ngừng nhúc nhích hội tụ tuyết động, dồn dập sững sờ. Xèo, xèo, xèo. Một giây sau, cái kia do hủy băng chỉ tạo hình ma pháp chế tạo hỏa tiễn, bắt đầu không ngừng hướng về giữa bầu trời đánh ra tuyết pháo. Oeng. Theo một trận tiếng nổ vang rền, mạ nổ lì ạ chấn nhỏ trên không, nổ tung từng đóa mỹ lệ pháo hoa, ở không trung hình thành gì tài công hội đồ án. Thật đẹp. Công hội các thành viên giờ khắc này từ mặt đất bò lên, bọn họ nhìn giữa bầu trời nổ tung mỹ lệ pháo hoa, dồn dập say mê trong đó. Tiếp theo, ở trên đường phố hết thảy băng tuyết tất cả đều bị hấp thu sau khi vô số bông tuyết rơi xuống từ trên không. Mau nhìn những kia bông tuyết hình dạng. Có gì tại công hội thành viên đang đợi được cái kia bông tuyết rơi xuống từ trên không thời khắc, dồn dập lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhất thời có thành viên hướng về trên bầu trời bông tuyết chụp tới. Chỉ thấy cái kia mỗi một cái từ không trung bay xuống bông tuyết đều là gì tại huy chương hình dạng. Thật là đẹp. Công hội các thành viên hai tay nâng bông tuyết, dồn dập thở dài nói, đẹp đẽ là đẹp đẽ, thế nhưng nếu như những này bông tuyết rơi vào trên đường phố, không phải lại muốn chồng chất thành núi tuyết sao? Cả nạ nhìn cái kia theo gió nhẹ từ không trung bay xuống bông tuyết, đầu tiên là trở nên kích động, sau đó nghĩ tới điều gì không nhịn được nhổ nước bọt nói, yên tâm đi. Hệ Vạn đang nghe cả nạ sau, cười, tựa hồ định liệu trước. Hả? Chỉ thấy những kia bông tuyết ở trong mắt cả nạ rơi trên mặt đất trong nháy mắt, liền biến mất không còn một ngống. Đây là? Cả nạ nhìn biến mất bông tuyết vẻ mặt chấn động. Là hệ Vạn ca kèm theo ma pháp đi. Hệ Dạ xem hình ảnh trước mắt, đại khái đoán được cái gì? Không sai. Hệ Vạn nghe hệ Dạ sau nhẹ nhàng gật đầu, hắn chính là cho những này băng tuyết kèm theo chỉ cần đụng vào vô cơ vật liền sẽ nhanh chóng hòa tan thuộc tính. Tuy rằng ta cũng tìm hệ học tập kèm theo ma pháp, thế nhưng vẫn là không cách nào như hệ Vạn ca cùng hệ như vậy, phạm vi lớn sử dụng kèm theo ma pháp. Trên thực tế, hệ giả cũng như hệ học tập kèm theo ma pháp, có điều hệ giả so với kèm theo ma pháp, vẫn là càng am hiểu thay đổi trang phục ma pháp, nàng hiện tại nhiều lắm đem chính mình cần thuộc tính kèm theo ở vũ khí lên mà thôi, có điều này cũng tăng mạnh thực lực của nàng chính là. Ha ha, không nên gấp gáp, ngươi đều sẽ đuổi theo ta cùng ngài hệ. Hệ Vạn nghe hệ giả sau, nhẹ nhàng xoa xoa một hồi hệ giả đầu nhỏ, cười nói, "Ân." Hệ giả dường như một con mèo nhỏ như thế, đang nghe hệ Vạn sau, dùng sức gật gật đầu. Cùng lúc đó, mã nỗ lì ạ chấn nhỏ trên đường phố, những kia nguyên bản bị tuyết lớn vây ở bên trong phòng các cư dân, dồn dập từ bên trong phòng đi ra, bọn họ nhìn trên bầu trời không ngừng hạ xuống bông tuyết, lộ ra vui sướng nụ cười. Thực sự là, gì tại cái kia đám trẻ con nhóm lại làm ra cảnh tượng lớn như vậy. Có điều vậy đại khái chính là gì tại phong cách hành sự đi. Mã nỗ lì ạ trên chấn nhỏ mấy ông già, ngẩng đầu lên xem, giữa bầu trời cái kia không ngừng bay xuống, trình gì tại công hội huy chương đồ án bông tuyết dồn dập lộ ra nụ cười. Gì tại đều là sẽ cho trên thành trấn các cư dân mang đến không tưởng tượng nổi vui sướng. Chương 156, cùng Long có quan hệ nhiệm vụ, canh thứ 5. Ít 775 năm nương theo từng cuộc một tuyết bay, chậm rãi đi qua. Trong nháy mắt, liền tới đến ít 776 năm mùa xuân. Khoảng chừng tháng 3.4 phần, trời đông giá rét tiêu tan, chuẩn bị trở về xuân thời khắc. Hệ Vạn ở trở lại dị tài trong nửa năm này, liền hoàn thành hai cái cấp S nhiệm vụ, không phải Hệ Vạn không muốn làm càng nhiều nhiệm vụ, mà là để cho Hệ Vạn nhiệm vụ thật sự đã không nhiều. Nay thời gian nửa năm bên trong, các cụ già đã thành công, mà thuần thục nắm giữ chính mình ma pháp, ở Mạ Cạ Rồ giáo dục dưới, các cụ già cùng nguyên tắc bên trong như thế, nắm giữ trọng lực ma pháp. Điều này làm cho các cụ già vô cùng vui vẻ, bởi vì nàng nghe nói Hệ Vạn sử dụng ma pháp cũng là trọng lực ma pháp. Đồng thời bởi vì không cẩn thận chạm được hệ bố trí xuống tinh chế ma pháp, mà thành tẩy rơi mất nguyên rủa cùng thân là rắn thời điểm ký ức cũ bợ lì ổ, được sự giúp đỡ của Hệ Vạn tiến vào dị tài công tác, hiện nay đảm nhiệm dị tài hậu cần công tác, đương nhiên nàng cũng chính thức từ cũ bợ lì ổ thay tên vì là Kỳ Nạn Nạ. Nói chung dị tài công hội bên trong, hết thảy đều ở hướng về chính diện tình huống phát triển. Chỉ có Hệ Vạn, bởi vì không làm được nhiệm vụ mà từ từ rơi vào trầm tư. Thời gian nửa năm, không có thu được đầy đủ nhiệm vụ văn chương, Hệ Vạn đã bắt đầu rơi vào thực lực tăng lên không đủ lo lắng chứng. Đương nhiên Hệ Vạn cũng thông qua chính mình nỗ lực tu luyện đang không ngừng tích lũy sức mạnh, thế nhưng vẫn như cũ không đủ. Mãi đến tận, Hệ Vạn thu được đến từ hội đồng ma pháp một phong thư, tin là Dạ Dị Mạ gửi cho Hệ Vạn. Trong thư rất nhiều tỉ mỉ nội dung đều chưa nói rõ ràng, chỉ là Dạ Dị Mạ hy vọng Hệ Vạn đến một năm hội đồng ma pháp Ezra, tựa hồ Dạ Dị Mạ có nhiệm vụ gì hy vọng tuyên bố cho Hệ Vạn, thế nhưng nhiệm vụ này dính đến bí mật quá nhiều, không cũng may thư tín bên trong nhiều lời, chỉ có thể làm diện nói. Đối với này, bản thân liền không có việc gì Hệ Vạn, tự nhiên là lựa chọn đi tới hội đồng ma pháp thử vận may. Vạn nhất liền gặp phải nhường hắn cảm thấy hứng thú nhiệm vụ đây. Kết quả là, ở Hệ Vạn thu được thư tín sau khi, hắn lập tức đem chính mình chuyển tống đến hội đồng ma pháp. Cùng lúc đó, Dạ Dị Mạ chính ngồi ở trong phòng làm việc diện uống nước trà. Và một giây sau, nương theo một trận tiếng nổ vang rện, theo một đạo hào quang màu trắng, Hệ Vạn trực tiếp xuất hiện ở Dạ Dị Mạ trước người. Dạ Dị Mạ tiền bối, đã lâu không gặp. Hệ Vạn xuất hiện ở Dạ Dị Mạ trước người sau, nhìn Dạ Dị Mạ chào hỏi nói. Phúc. Nguyên bản đang uống trà Dạ Dị Mạ, nhìn bỗng nhiên xuất hiện Hệ Vạn, sợ đến kém chút đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Cũng may hắn chỉ phun ra một điểm, sau đó liền mau mau nằm bố, vải, tiếp được, đồng thời đem gò má của chính mình nhẹ nhàng lau khô ráo, đem gò má lau khô ráo sau, Dạ Dị Mạ nhìn Hệ Vạn hỏi, Hệ Vạn ta không phải vừa mới đem thư gửi cho người sao? Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến? Bởi vì ở công hội bên trong thực sự là không có chuyện có thể làm, cho nên mới tới. Hệ Vạn nghe Dạ Dị Mạ sau, nhìn Dạ Dị Mạ hơi cười. Ha ha, dù sao toàn bộ Isga đại lục, có khó khăn thảo phạt nhiệm vụ cũng đã bị ngươi làm gần như, những kia hắc ma pháp giáo đoàn, còn có hắc ám công hội, bị ngươi năm ngoái thời gian một năm bên trong khắp nơi nhằm vào. Hiện tại nguyên khí đại thương vẫn không có khôi phục, không dám ở trên đại lục rêu rao gây sự, xác thực không có cái gì người có thể làm nhiệm vụ. Dạ Dị Mạ đang nghe Hệ Vạn sau cười, có thời điểm thực lực quá mạnh, đồng thời còn quá chịu khó cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì này dạng rất dễ dàng liền sẽ phát hiện mình không có chuyện có thể làm. Nói chung Dạ Dị Mạ tiền bối, ngươi gọi ta tới là vì cái gì? Hệ Vạn tùy ý chuyển một cái ghế, ngồi ở Dạ Dị Mạ đối diện, thập phần tựa như quen nhìn Dạ Dị Mạ hỏi. Vừa ta cũng nói, toàn bộ Isga trên đại lục nhiệm vụ đã bị ngươi làm thất thất bát bát, không có cái gì có thể làm sự tình, vì lẽ đó. Dạ Dị Mạ nói tới chỗ này dừng một chút, hắn nguyên bản quen thuộc mở một con mắt, nhắm một con mắt, thế nhưng giờ khắc này hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy Dạ Dị Mạ hai mắt tỏa ra vẻ nghiêm túc. Chẳng lẽ nói? Hệ Vạn nghe Dạ Dị Mạ ý tứ trong lời nói, vẻ mặt sững sờ, hắn tựa hồ đoán được cái gì. Hệ Vạn đầu tiên ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi đối với hội đồng ma pháp hiểu rõ bao nhiêu? Dạ Dị Mạ đứng lên, lọn cong eo, đối với Hệ Vạn hỏi. Này, ta còn thực sự không rõ ràng. Hệ Vạn gãi gãi gò má, hắn xác thực đối với hội đồng ma pháp không quá rõ, nguyên tắc bên trong đối với hội đồng ma pháp miêu tả cũng không nhiều, tổng đến rằng hội đồng ma pháp cho Hệ Vạn cảm giác chính là bức cách rất cao, thế nhưng tình huống thực tế rất kéo hông. Ừm, ngươi không biết cũng bình thường. Kỳ thực ở trên thế giới này cũng không phải chỉ có một cái hội đồng ma pháp, liền như là chúng ta thế giới đang ở cũng không phải là chỉ có một cái đại lục như thế, trừ chúng ta vị trí đại lục Isga bên ngoài, phương bắc đại lục Giutina, còn có tây phương đại lục đều mỗi cái có một cái hội đồng ma pháp tồn tại. Dạ Dị Mạ chắp tay sau lưng, đối với Hệ Vạn giảng có quan hệ hội đồng ma pháp bí mật. Tây đại lục cũng có hội đồng ma pháp sao? Hệ Vạn nghe Dạ Dị Mạ sau sững sờ, bắc đại lục hắn không rõ ràng. Thế nhưng Tây Đại Lục hắn chỉ nhớ rõ nơi đó nên sẽ dẹp sáng tạo án và dẹt đế quốc địa bàn mới đúng. Ừm. Tây Đại Lục trước đây là có. Dạ Dị Mạ nghe Hệ Vạn sau, nhẹ nhàng gật đầu. Trước đây là có. Hệ Vạn vẻ mặt sững sờ, dựa theo Dạ Dị Mạ là ý nói, hiện tại Tây Đại Lục không có hội đồng ma pháp à? Ừm, đại khái mấy chục năm trước, chúng ta còn cùng bên kia hội đồng liên lạc qua, thế nhưng từ khi Tây Đại Lục có một cái gọi là án và dẹt quốc gia cấp tốc quật khởi sau khi, bên kia hội đồng ma pháp liền bị tiêu diệt rơi mất, cuối cùng nơi nào truyền đến tình báo chỉ còn câu nói tiếp theo, nhường chúng ta cẩn thận phía Tây án và dẹt đế quốc. Có điều này không phải Hệ Vạn ngươi cần bận tâm, trên thực tế chúng ta hội đồng ma pháp đã chuẩn bị đối phó Tây Đại Lục cái kia gọi là án vạ dẹt đế quốc vũ khí, ha ha, chỉ cần có cái kia đồ vật ở, bất cứ kẻ địch nào cũng không dám vào xâm chúng ta Isga đại lục. Dạ Dị Mạ nhẹ nhàng cười, tựa hồ đối với Isga đại lục có tuyệt đối tự tin. Ta biết rồi. Hệ Vạn nghe Dạ Dị Mạ sau, trên mặt mang theo một giọt mồ hôi lạnh, hắn biết Dạ Dị Mạ nói tới vũ khí đại khái là ma đạo tình linh lực, đồng thời dựa theo Dạ Dị Mạ nói tới, như vậy tất cả cũng là nói thông. Hắn nhớ tới nguyên tắc bên trong thật giống nhắc qua, đại khái mấy năm sau, Tây Đại Lục ma pháp vương ổ chuột đám người sẽ tổ chức một lần đối với Isga đại lục tiến công, có điều sẽ bị hội đồng ma pháp dùng ma đạo tỉnh linh lực bức lui, lại đón lấy ma pháp vương ổ chuột đám người cùng với toàn bộ Tây Đại Lục tất cả đều ẩn núp lên, vẫn chờ đến hội đồng ma pháp trong tay hai đại vũ khí, ma đạo tỉnh linh lực cùng phây tất cả đều bị hủy diệt, sẽ dẹp tự mình truyền đạt tiến công mệnh lệnh, này mới đối với Isga phát động tổng tiến công kích. Như thế xem ra ma đạo tỉnh linh lực từ vừa mới bắt đầu chính là Isga hội đồng ma pháp vì là Tây Đại Lục cạn và dẹt để quốc chuẩn bị, cho nên mới có thể ở Tây Đại Lục vừa mới có hành động, hội đồng ma pháp liền lập tức lấy ra ma đạo tỉnh linh lực dùng để uy hiếp. Dạ gì mà tiền bối, ngài nói tới nhiệm vụ lẽ nào cùng Tây Đại Lục có quan hệ sao? Hệ Vạn nhìn Dạ gì mà nghiêm nghị hỏi. Trên thực tế nguyên bản Hệ Vạn liền dự định đi Tây Đại Lục một chuyện, dù sao hắn nhớ tới nguyên tắc bên trong mẫu thân của Lucy lệ lạ sẽ bởi vì chính mình hầu gái, cũng chính là mẫu thân của bợ răng đi, không có từ Tây Đại Lục đúng lúc chạy về, chìa khóa không đủ cưỡng chế mở ra nhật thực cánh cửa, cuối cùng tiêu hao sinh mệnh mà chế. Hiện tại đến tốt có thể nhân cơ hội đem Dạ gì mà phái phát nhiệm vụ, cùng lệ lạ sự tình đều làm. Không, cũng không phải là Tây Đại Lục sự tình. Giữa lúc Hệ Vạn đã kế hoạch tốt chính mình ít 776 năm kế hoạch thời khắc, Dạ gì mà khe khẽ lắc đầu. Tài, tí, chính đang trong đầu bù đắp kế hoạch Hệ Vạn, nghe Dạ gì mà sau, sửng sốt. Trên thực tế, là Bắc Đại Lục Hội đồng Ma pháp Peju tìm chúng ta cầu cứu rồi. Bọn họ gặp phải một đầu tàn phá Đại Lục Cự Long, hy vọng chúng ta có thể nghĩ biện pháp. Dạ gì mà gãi gãi gò má, nhìn Hệ Vạn hơi ngượng ngùng mà nói. Ai? Hệ Vạn nghe xong Dạ gì mà sau, trợn to hai mắt, Long, Bắc Đại Lục, cái kia không phải cùng trăm năm nhiệm vụ có quan hệ sao? Hắn đây nơi nào đánh thắng được a? Đây cũng quá xem lên hắn đi. Hô, này mấy chương viết một hồi chiến đấu sau hàng ngày, thuận tiện đem Tây Đại Lục cùng Bắc Đại Lục cố sự làm nền mở. Đồng thời cảm tạ các vị phiếu phiếu cùng đặt mua ủng hộ, ngày hôm nay năm canh, trả nợ 11 càng. Cuối cùng bổ một câu, này mấy chương chất lượng còn có thể đi. Mọi người có vấn đề gì cứ việc nói, ta thấy sẽ sửa chữa, bao quát ta để sót rơi chữ sai loại hình, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 157, Hệ Vạn quyết định, canh thứ nhất. Cùng Long có quan hệ nhiệm vụ. Hệ Vạn giờ khắc này cảm giác đau đầu. Hắn đang suy nghĩ chính mình đến tuột cùng là có đi hay là không Bắc Đại Lục, không đi Isga trên Đại Lục xác thực đã không có cái gì hắn có thể làm nhiệm vụ, thế nhưng đi. Hệ Vạn không xác định lấy chính mình thực lực trước mắt, đi thảo phạt Cự Long, đến tuột cùng có thể thành công hay không, đặc biệt là, hội đồng ma pháp Vezu muốn nhường hắn thảo phạt là trăm năm nhiệm vụ cấp bậc thần long, vậy hắn đi cũng không dùng a. Vì lẽ đó Hệ Vạn dự định thu thập được làm hết sức nhiều tình báo sau, ở quyết định đến tuột cùng có đi hay là không. Là, tuy rằng long thứ này ở chúng ta Isga Đại Lục gần như đã tuyệt tích, thế nhưng trên thực tế ở Bắc Đại Lục Gitina vẫn là sẽ thường thường gặp phải long bóng người. Đương nhiên long tổng thể số lượng xác thực ở giảm thiểu, có điều hiện nay ở trên thế giới này còn sót lại long bên trong, mỗi một con rồng thể nội đều có cực kỳ thực lực khủng bố, những kia long nếu như phát điên đến, đối với nhân loại tới nói không thua gì một hồi tai nạn khổng lồ. Mà cùng chúng ta Isga Đại Lục Hội đồng Ma pháp Ezra, chuyên môn dùng để điều hòa ma đạo sư công hội trong lúc đó mâu thuẫn, định điểm đả kích hắc ma pháp giáo đoàn cùng hắc ám công hội không giống nhau, Bắc Đại Lục Hội đồng Ma pháp Vezu, chức trách của bọn họ chính là đối phó những này nguy hại nhân loại cự long. Thế nhưng chính như ta nói tới, long sức mạnh là vô tiền khoáng hậu, hoàn toàn không phải là loài người có thể đối phó tồn tại, ở trả giá thập phần nặng nề thương vong sau khi, Bắc Đại Lục Hội đồng Ma pháp Vezu vẫn như cũ không thể bắt tàn phá Đại Lục Cự Long, dưới tình thế cấp bách, bọn họ liền liên lạc với chúng ta Isga Đại Lục Hội đồng Ma pháp, hy vọng chúng ta có thể phái ra tiếp viện. Thành thật mà nói đối với bọn hắn tình cầu, chúng ta hiện tại cũng rất hao tổn tâm trí, không phái tiếp viện, hiện ra cho chúng ta quá mức vô tình cùng lãnh huyết, thế nhưng coi như phái ra tăng viên, chúng ta cũng không biết nên phái ai đi tăng viên, dù sao chúng ta Ezra cùng Vezu nói trắng ra, thực lực cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Bọn họ không bắt được tồn tại, chúng ta tám thành cũng không bắt được. Dưới tình thế cấp bách, ở chúng ta hội đồng ma pháp ESLA nghị viên hội nghị thảo luận bên trong, cuối cùng nhất trí quyết định đem chuyện này báo cho ngươi, chúng ta hy vọng nhìn ngươi ý nghĩ, đến tuột cùng là có đi hay là không, đương nhiên cũng do chính ngươi đến quyết định. Chính đang Hệ Vạn đau đầu thời khắc, Dạ Dị Mạ đem Bắc Đại Lục tình huống nói đơn giản cho Hệ Vạn nghe, đơn giản đến giảng, Bắc Đại Lục cùng Isga Đại Lục còn có Tây Đại Lục không giống, Bắc Đại Lục mặt trên còn nghỉ lại Cự Long. Ta biết rồi, xin hỏi ngài biết đầu kia tàn phá Bắc Đại Lục Cự Long tên sao? Hệ Vạn đang nghe Dạ Dị Mạ sau gật gật đầu. Thế nhưng hắn không có lập tức đồng ý Dạ Dị Mạ, trái lại đặc biệt thận trọng hỏi thăm Dạ Dị Mạ. Tên, Bắc Đại Lục Hội đồng đúng là nói cho ta, thật giống gọi cái gì Khố Nhị cái gì, ai nha? Lao đầu tử ta tuổi tác hơi lớn, có chút không nhớ rõ lắm. Khố Nhị, đúng rồi, thật giống cứ gọi cái gì cũng đủ. Dạ Dị Mạ đang nghe Hệ Vạn sau, rơi vào trầm tư, hắn cẩn thận suy tư một chút sau, chợt nhớ tới con rồng kia tên, nói cho Hệ Vạn nghe. Cùng đủ. Thật giống cũng không phải là thần long bên trong một vị, như vậy, có làm đầu. Hệ Vạn đang nghe Dạ Dị Mạ sau, vẻ mặt sững sờ, sau đó phản ứng lại. Vì lẽ đó Hệ Vạn ngươi định làm gì? Nhớ kỹ, bất luận ngươi làm ra cái gì lựa chọn ta đều ủng hộ ngươi, đồng thời ta cũng hy vọng ngươi thủ trước tiên cân nhắc chính mình sinh mệnh an toàn, làm ra ngươi thứ nhất lựa chọn. Dạ Dị Mạ lọn cong eo, chắp tay sau lưng, nhìn Hệ Vạn hỏi. Vậy thì đi đi, đi xem một chút, chân chính lớn long chi lực. Hệ Vạn đang nghe Dạ Dị Mạ sau, khoe miệng lộ ra từng kia một mỉm cười, hắn xác thực chờ đợi, cố gắng linh giáo một hồi, ở trên thế giới này hiện có chân chính cự long sức mạnh. Được. Dạ Dị Mạ đang nghe Hệ Vạn sau, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vì lẽ đó Dạ Dị Mạ tiền bối, ta muốn làm sao đi cái này Bắc Đại Lục đây. Tiếp theo, Hệ Vạn hỏi ra chính mình nhất quan hệ vấn đề, hắn đi tới Bắc Đại Lục phương thức. Liên quan với cái này ngươi không cần lo lắng. Dạ Dị Mạ đang nghe Hệ Vạn sau cười. Trên thực tế, Bắc Đại Lục hội đồng người, hiện tại ngay ở chúng ta Ezra, bọn họ là mở ra ma đạo dụng cụ phi hành đến, ngươi chỉ cần với bọn hắn cùng nhau đi tới Bắc Đại Lục liền tốt. Dạ Dị Mạ báo cho Hệ Vạn, đi tới Bắc Đại Lục phương pháp. Thì ra là như vậy. Hệ Vạn nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tự mình biết. Ngươi đi theo ta đi. Ta mang ngươi đi gặp một lần Bắc Đại Lục hội đồng Vezu người. Dạ Dị Mạ nói xong, chắp tay sau lưng, mang theo Hệ Vạn hướng về hội đồng bên ngoài sân diễn võ đi đến. Ấn. Hệ Vạn gật đầu, đi sát đằng sau lưng Dạ Di Mạ, hai người một trước một sau, xuyên qua hành lang, thẳng đến sân diễn võ. Lúc này Isga đại lục hội đồng trên diễn võ trường. Bác đại lục hội đồng Peju đến hội đồng quan chức cùng các chiến sĩ, nhìn trên diễn võ trường không ngừng thao luyện bọn nhỏ, chau mày. Isga đại lục hội đồng chiến sĩ có điều trình độ như thế này sao? Nếu như hết thảy mọi người là cái này đẳng cấp, như vậy e sợ không giúp được chúng ta Bắc Đại Lục bận điều a. Một vị vóc người trắng kiện, trên người mặc hội đồng áo giáp, khuôn mặt giản mua chiến sĩ, nhìn tiếp thu rèn luyện đối với Hắc Ma pháp giáo đoàn đặc công đội các chiến sĩ, nếu mày thành một đoàn, hắn vượt trước mắt các chiến sĩ huấn luyện, nội tâm liền sẽ vượt một phiền. Đồng thời, vị này chiến sĩ quyết định, nếu như Isga hội đồng ma pháp một hồi, cho bọn họ viện trợ giúp đỡ, đều là trước mắt đám này sức chiến đấu yếu ớt hạng người, vậy bọn họ liền luyện chuyển từ chối Isga hội đồng ma pháp hảo ý, dù sao loại này đẳng cấp chiến sĩ, coi như viện trợ lại nhiều, đi Bắc Đại Lục, đối mặt với đó đầu tàn phá cự long, cũng là đưa mạng. Bọn họ Bắc Đại Lục hội đồng ma pháp Peju cần là loại kia chân chân chính chính, có thể đối kháng cự long, thậm chí tiêu diệt cự long ma đạo sư. Thành thật mà nói, nguyên bản bọn họ nghe nói Isga trên đại lục long đều ở cực kỳ lâu trước đây bị người tiêu diệt thời điểm, bọn họ nguyên tưởng rằng Isga đại lục giới ma pháp nên rất mạnh mẽ, Isga đại lục hội đồng ma pháp đồng dạng nên vô tiền khoáng hậu khủng bố, thế nhưng sau khi đến, thành thật mà nói thất vọng. Vợ dù sở lao đệ, giữa lúc vị này lao chiến sĩ nhìn đang huấn luyện các chiến sĩ mấy lần muốn nói lại thôi, muốn sửa lại một hồi, đám này các chiến sĩ cái kia sai lầm động tác, thế nhưng sợ sệt người khác sẽ cảm thấy hắn quá cuồng ngạo, vì lẽ đó đều nhịn xuống thời điểm, Dạ Dị Mạ chắp tay sau lưng, mang theo hệ vạn, hướng về vị này lao chiến sĩ đi đến. Nha, Dạ Dị Mạ tiên sinh. Vị kia lao chiến sĩ nghe vậy, lập tức xoay người nhìn tới, đang nhìn đến Dạ Dị Mạ sau, lập tức lộ ra mỉm cười. Như là Dạ Dị Mạ loại tính cách này tốt, không có cái gì nghị viên cái giá lao giả, ở nơi nào đều sẽ phải chịu người khác tôn kính. Ha ha, vợ dù sở lao đệ, ngươi muốn cứu viện, ta giúp ngươi tìm đến Dạ Dị Mạ, nghe trước mắt vị này lao chiến sĩ sau, hơi cười, thành thật trả lời. Thật sự sao? Vợ dù sở nghe vậy, vẻ mặt vui vẻ. Giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này gọi hệ vạn bèn xê dị ân. Dạ Dị Mạ nhìn vẻ mặt kinh hỉ vợ dù sở, đem phía sau hệ vạn kéo ra ngoài, cho vợ dù sở giới thiệu. Ha, tiểu hài tử. Nguyên bản cảm thấy vui mừng vợ dù sở nhìn hệ vạn, vẻ mặt sững sờ. Nơi này có cải biến, nguyên tắc bên trong cùng nô đi ra thời điểm, đã là cái thi thể, có điều ta chỗ này cải biến vì là, do hứa gầy rèn còn không đối với cùng nô động thủ, bởi vì nguyên tắc bên trong cũng không nói rõ hứa là lúc nào giết cùng nô, chỉ là đại khái có thể đoán ra được, cùng nô hẳn là ở rõ hứa giết chết Lôi Long Vương sau khi, mà là ở Nguyệt Thần Long Sệ Lẹn đi tới hệ lạn tị hạ trong đoạn thời gian này chết đi, dù sao lấy Nguyệt Thần Long Sệ Lẹn tinh khí, nên đi ra hộ con trai, sẽ không chờ. Đến chính mình hài tử sau khi chết, lại tìm rõ hứa báo thủ, đem rõ hứa một cái tắt trực tiếp đập thành hồ gián. Chương 158, Diệu Tina cư sĩ thành viên chấn động, canh thứ 2. Ha. Nguyên bản thần sắc kích động bờ rủ sờ, đang nhìn đến hệ vạn sau vẻ mặt không thích lên. Nguyên bản bờ rủ sờ nghe được Dạ Dị Mạ sau, hắn vẫn là rất mừng rỡ, hắn vừa mới đến Isga đại lục không bao lâu, Dạ Dị Mạ liền lập tức an bài cho hắn cứu viện, bất luận cái này cứu viện chất lượng tốt không tốt, đều nói rõ Dạ Dị Mạ cùng với Isga đại lục hội đồng là quan tâm bọn họ Bắc đại lục. Tuy rằng bọn họ lệ thuộc vào không giống đại lục, thế nhưng hết thể đại lục hội đồng vẫn như cũ giống như trước đây, đều là một lòng. Mãi đến tận, Dạ Dị Mạ đem hệ vạn mang ra đến sau khi, bờ rủ sờ nhìn dáng vẻ của hệ vạn, thân cao, cả người như nghẹn ở cổ họng. Này không phải một đứa bé sao? Giờ khắc này bờ rủ sơ nội tâm một trận phẫn nộ, ngực bên trong có lửa giận đang thiêu đốt, dù cho Dạ Dị Mạ an bài cho hắn là ở sân huấn luyện đám kia chiến sĩ, hắn bờ rủ sơ đều sẽ không tức giận, chí ít đó là một đám chiến sĩ, điều này nói rõ Isga đại lục vẫn là muốn trợ giúp bọn họ Gideon Tina, chẳng qua là có lòng vô lực mà thôi, hắn đây lý giải. Thế nhưng an bài cho hắn một đứa bé làm cứu viện là có ý gì? Là xem thường bọn họ Gideon Tina đại lục sao? Vẫn là nói Isga đại lục người đã ngông cuồng đến cho rằng tàn phá Bắc đại lục cự long, dựa vào một đứa bé là có thể giải quyết. Dạ Dị Mạ tiên sinh, ta không thể nào hiểu được ý của ngài, ngài là không biết long mạnh mẽ sao? Nhưng một đứa bé làm vì chúng ta cứu viện cái gì, này cũng có chút quá không. Bờ dù sở sắc mặt tái nhọn, thế nhưng hắn vẫn là duy trì chính mình đối với Dạ Dị Mạ tôn trọng. Sách. Có điều tuy rằng bờ dù sở còn miễn cưỡng duy trì hắn đối với Dạ Dị Mạ tôn trọng, thế nhưng bờ dù sở phía sau, đám kia đến từ Gideon Tina các chiến sĩ, thì lại liền không như vậy tốt tính khí, giờ khác này bọn họ từng cái căm tức Dạ Dị Mạ cùng nệ vạn, bọn họ cảm giác mình chịu đến quất đủ. Không không không, bờ dù sở lao đệ, ngươi hiểu lầm. Hệ vạn hắn là chúng ta hội đồng ma pháp mạnh nhất chiến sĩ, đồng thời cũng là Isga đại lục mạnh nhất 10 vị ma đạo sư một trong, đứng hàng thánh thập đại ma đạo sư cường giả, trên thực tế cũng là chúng ta hội đồng duy nhất có thể liên lạc với, mà có thời gian dành thánh thập đại ma đạo sư. Dạ Dị Mạ vừa nhìn bờ rủ sở vẻ mặt này liền biết bờ rủ sở hiểu lầm, dù sao hệ vạn bề ngoài mê hoặc tính thực sự là quá mạnh mẽ một ít. Về phần hắn nói với bờ rủ sở, đúng là tất cả đều nói không loa, hệ vạn đúng là hiện nay hội đồng ma pháp có thể liên lạc với duy nhất một cái có thời gian dành thánh thập đại ma đạo sư. Cái khác bị hội đồng ma pháp phong làm thánh thập các ma đạo sư, không phải căn bản là liên lạc không được, chính là như là mạ cạ rột như vậy công hội hội trưởng, hay hoặc là dường như ưu như vậy, có trọng yếu việc tư đi làm. Là, hệ vạn đem tìm kiếm đệ nhị hội trưởng tờ dệt nhiệm vụ lại lần nữa ném cho ưu, hiện tại ưu lại như là nàng lúc trước tìm kiếm tháp thiên đường như vậy như thế, làm lên trinh thám nghề cũ. Ngài nói vị này hài tử là Isga đại lục thánh thập đại ma đạo sư một trong. Bờ rủ sở đang nghe Dạ Dị Mạ sau, trên mặt tái nhợt tiêu tan một ít, tuy rằng hắn là Bắc đại lục Gitina người, đối với Isga đại lục hiểu rõ không nhiều, thế nhưng thánh thập đại ma đạo sư vẫn có nghe thấy, có người nói đó là Isga đại lục hội đồng bình chọn đi ra, toàn bộ Isga đại lục mạnh nhất 10 vị ma đạo sư một trong. Ha, thánh thập, T tên tiểu quỷ này, thật hay giả a? Đùa gì thế? Ít gạ đại lục sẽ không phải cố ý lừa gạt chúng ta, cho là chúng ta cứ tỉ nạ dễ gạt gấm đi. Không nghĩ giúp chúng ta cứ việc nói thẳng, không cần thiết làm loại này không có gì hay động tác nhỏ. Tuy rằng bờ rủ sở không nói gì, thế nhưng ở bờ rủ sơ bảy mưu đặt kế dưới, phía sau hắn cứ tỉ nạ các chiến sĩ dồn dập không cam lòng, đem bờ rủ sơ lời nói tự đáy lòng nói ra. Ngậy, hệ vạn ngươi đến giải thích một chút đi. Dạ gì mà gãi gãi gò má, không biết nên làm sao như bờ rủ sơ, cùng với bờ rủ sở phía sau các chiến sĩ giải thích hệ vạn sự tình. Được rồi. Hệ vạn xuất phát từ hắn đối với dạ gì mà tiền bối tôn trọng, ở dạ gì mà cùng cái tí nạ hội đồng ma pháp đại nhân vật câu thông thời khắc, hắn vẫn trầm mặc không nói, không nói một lời đứng sau lưng dạ gì mà, mãi đến tận dạ gì mà nhường hắn mở miệng nói chuyện, hệ vạn này mới hơi cười, đứng ở dạ gì mà trước người, sau đó hô, hệ vạn hít vào một hơi thật dài, sau đó hai mắt của hắn lóe lên một trận hào quang màu trắng. Vụ. Đột nhiên mọi người dưới chân mặt đất bắt đầu run không ngừng lên, trên mặt đất cục đá cát bụi chậm rãi từ mặt đất bay lên, toàn bộ đại địa đều tựa hồ ở nổ vang, đang gầm thét, bầu trời không khí bắt đầu trở nên cực kỳ sền sệt, đại khí ở run không ngừng, những đám mây trên trời dường như xé rách như thế, giống như bị vạn mét cao cự nhân mạnh mẽ tay không xé ra. Với anh, không trung thỉnh thoảng có mây đen kéo tới, từng trận cùng lôi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất. Đây là một đám cự tín nạ hội đồng ma pháp Peju các chiến sĩ xem cảnh tượng trước mắt dồn dập chấn động, thân thể của bọn họ dường như như thua nghìn cân, cái kia nguyên bản thẳng tắp sống lưng tại này cố cùng bạo khí thế giới chỉ có thể không ngừng nhào xuống. Chỉ thấy thân thể của hệ vạn bao phủ ở to lớn trong cổ sáng phóng lên trời, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, đại địa ở nổ vang, bầu trời ở xé rách. Ma lực, đây là ma lực? Đùa gì thế, đây là nhân loại có thể khống chế ma lực sao? Liệu tí nạ hội đồng ma pháp bái phòng Isga đại lục hội đồng ma pháp thủ lĩnh bờ rủ sơ, khắp toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, làm hệ vạn thể nội thả ra cuồng bạo ma lực, tựa hồ có long tiêu thời khắc, hắn liền biết mình nhìn nhầm, trước mắt đứa bé này căn bản không phải nhân loại, mà là hàng thật đúng giá quái vật. Hô. Giữa lúc một đám cự tí nạ hội đồng ma pháp các chiến sĩ bị hệ vạn ma lực ép sắp quỳ xuống thời khắc, cái kia ma lực dường như gió mạnh giống như, trong nháy mắt biến mất hết sạch. Hắn đến nhanh, cực kỳ mãnh liệt, biến mất cũng vô cùng nhanh chóng. Phù phù phù phù phù phù. Theo hệ vạn ma lực tiêu tan ra, cự tí nạ hội đồng ma pháp các chiến sĩ dồn dập cảm giác thân thể nhẹ bờ ARNG, sau đó liền bởi vì dùng sức quá mạnh, dồn dập ngã vào trên mặt đất. Không biết lấy thực lực của ta, có đủ hay không làm vị gã đại lục đối với cự tí nạ đại lục trợ giúp, đi tới cự tí nạ đại lục, trợ giúp hội đồng ma pháp thảo phạt cự long đây. Hệ vạn thần sắc bình tĩnh, dù sao hắn chưa từng thấy cự long, mà trước mắt bợ rủ sở đám người hắn là gặp cự long, vì lẽ đó sau đó những người này cũng có thể làm hệ vạn đối với mình cùng cự long trong lúc đó thực lực một cái tham khảo. Đủ, đủ, hoàn toàn đầy đủ. Thật không nghĩ tới Isga trên đại lục còn có ngài cường đại như vậy, nhường người cảm thấy lòng sinh hoảng sợ ma đạo sư ở. Lần này Tina xem như là có cứu. Bợ rủ sở đang nghe hệ vạn sau, kéo lại hệ vạn cánh tay, hắn cái kia nhìn ánh mắt của hệ vạn, liền như là ở nhìn một cái sáng lên lấp lóa bảo tàng. Vậy chúng ta lúc nào lên đường đi tới Tina? Hệ vạn đang nghe bờ rủ sở sau, nhìn bờ rủ sở dò hỏi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền đi, không thể để cho cái kia đáng chết cự long lại lần nữa hung hăng xuống, bằng không nhân loại mặt mũi đều muốn ném sạch sẽ. Bờ rủ sở tóm chặt lấy hệ vạn cánh tay, đang nói chuyện liền mang theo hệ vạn hướng về phía sau hắn phi hành phương tiện đi lại đi đến. Hả? Ngược lại hệ vạn, đang nghe bờ rủ sở sau khẽ to mày, bởi vì hắn từ bờ rủ sở trong lời nói, nghe ra một chút thâm ý. Cái gì gọi là không thể để cho cự long ở hung hăng xuống, bằng không nhân loại mặt mũi liền muốn ném sạch sẽ. Hệ vạn khi nghe đến bờ rủ sở kích động nói ra câu nói này sau, đại não nhanh chóng vận chuyển, nghĩ ra rất nhiều độ khả thi. Có thể hiện nay cái tì nạ tình huống thật cũng không phải là hắn hệ vạn mới bắt đầu tưởng tượng bên trong, cự long ở thành thị tàn phá, tùy ý giết chóc như vậy cũng khó nói. Chương 159, đi tới Bắc Đại Lục hiệu tì nạ, canh thứ 3. Với anh, chúng tiểu nhân, viện quân đã đến, nhân loại mất rơi tôn nghiêm rốt cục có thể tìm trở về. Mục tiêu của chúng ta là hiệu tì nạ. Bờ rủ sở vị này trung niên lao chiến sĩ đứng ở phi hành phương tiện đi lại lên, lớn tiếng quát. Nha. Phía sau hắn là một đám đồng dạng tinh thần phân chấn người nhiệt tình nhóm. Bợ rủ sở đại thúc. Hệ vạn nhìn bên cạnh người bợ rủ sở nhẹ giọng kêu tên của đối phương, vì biểu đạt hắn đối với bợ rủ sở vị này Bắc Đại Lục Gitina nghị viên tôn trọng, hắn thân thiết thêm vào đại thúc hậu tố. Trên thực tế, nhìn bợ rủ sở tấm kia so với dịu đặt còn muốn tăng thương gò má, hệ vạn gọi đối với phương đại thúc đúng là cũng không sai, chính là không cần gọi ta đại thúc, chúng ta Gitina không giống Isga các ngươi đại lục như vậy lễ độ rườm rà, chúng ta từ trước đến giờ lấy thực lực vi tôn, thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn ta, vì lẽ đó ta sau đó gọi ngươi đại ca. Bợ rủ sở nghe hệ vạn sau, khoát tay háo một cái. Bọn họ gửi tì nạ dân phong khá là dũng mãnh, trên thực tế thường thường cùng long múa lên bọn họ dân phong nếu như không dũng mãnh một ít có thể đều không thể sống sót được. Ngậy. Hệ vạn nghe bờ rủ sở sau một trận yên lặng, hắn dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Chúng tiểu nhân, vị này chính là hệ vạn các ngươi đại ca, nhanh hướng về hệ vạn các ngươi đại ca vân an. Bờ rủ sở nói xong không chờ hệ vạn nhiều lời, lập tức nhìn phía sau, đối với phía sau hắn một đám gửi tì nạ các chiến sĩ hô. Hệ vạn đại ca tốt. Gửi tì nạ hội đồng ma pháp các chiến sĩ cùng nhau hai tay sau lưng hướng về hệ vạn không lưng vân an. Không. Liệu tí nạ các ngươi hội đồng ma pháp trong ngày thường cũng là như vậy sao? Này chỉnh theo cái hắc bang như thế. Hệ vạn đang nghe trước mắt này một đám liệu tí nạ hội đồng binh sĩ cùng kêu lên la lên sau, môi khẽ nhúc nhích, bởi vì máng điểm quá nhiều, hắn phản mà đã không biết nên từ nơi nào bắt đầu nổ nước bọn. A, hệ vạn đại ca, ngài làm sao biết chúng ta bản thân liền là bang phái xuất thân? Này đều bị ngài nhìn ra rồi. Hệ Vạn đại ca, ngài có thể thật không hổ là Isga đại lục thánh thập đại ma đạo sư một trong a. Chỉ là ở chúng ta bang phái bị Long phá hủy sau khi, thậm chí cướp đoạt đi bang phái chúng ta tên sau, chúng ta liền gia nhập hội đồng ma pháp. Bỡ rủ sở hai cánh tay vờn quanh trước người, đang nghe Hệ Vạn sau, vẻ mặt cả kinh, hắn không nghĩ tới Hệ Vạn không chỉ thực lực cường hãn, liền sức quan sát đều nhạy cảm như vậy, thực sự là một cái khủng bố nam nhân. Nam Hải, a. Hệ Vạn miệng nửa tấm, được rồi, cứ như vậy đi. Hắn đã không có cái gì có thể nói, chỉ là Hệ Vạn trong lòng nói thầm, chẳng trách vừa mới thấy mặt thời điểm, đám này dự tín nạ hội đồng ma pháp các chiến sĩ cho hắn một loại tên lưu manh cảm giác, nguyên lai thật sự đều là một đám tên lưu manh a. Vậy hắn trái lại không tốt nói cái gì, chỉ có thể nói đám người này bản chức công việc làm không sai. Hệ Vạn đại ca ngồi vững vàng, chúng tiểu nhân hết tốc độ tiến về phía trước. Giữa lúc Hệ Vạn cả người tê dần thời khắc, Bợ rủ sở đối với phía sau bọn tiểu đệ hô, nha. Nương theo Bợ rủ sở bọn tiểu đệ cùng nhau tiếng kêu gào, phi hành phương tiện đi lại bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Vâng. Cuối cùng nương theo một trận tiếng nổ, phi hành phương tiện đi lại cấp tốc hướng về Bắc Đại Lục Gỵ Tỳ Nạ đi tới mà đi. Cùng lúc đó, Isga Đại Lục, hội đồng ma pháp bên trong, Hệ Vạn tiểu tử này có như thế mạnh mẽ sao? Ha ha, tiểu mã, ngươi đã bị nhà ngươi tiểu quỷ xa xa bỏ lại đằng sau quả nhân a. Chúng ta tất cả đều già. Do khắc này, hội đồng dưới lầu, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời dạ dị mạ trên trán treo đầy mồ hôi hột, hắn thân là Isga giới ma pháp lao giả, đồng thời cũng là trước gì tại ma đạo sư, gì tại đại tiền bối, từng thấy thánh thập đại ma đạo sư ma lực, đồng dạng hắn cũng biết mạ cạ rỗ bạo phát ma lực tư thế. Thế nhưng ở trong ký ức của hắn, những người này ma lực so với Hệ Vạn vừa bộc phát ra ma lực, quả thực không cách nào đánh đồng với nhau. Hệ Vạn ma lực đã siêu việt tại ngũ, cái khác thánh thập đại ma đạo sư một cái tầng thứ hoàn toàn mới, khủng bố đến cực điểm. Vừa cái kia cố ma lực là Hệ Vạn ca sao? Thật là khủng khiếp ma lực, ở cái kia cố ma lực trước mặt, ta thật giống như là run rế như thế. Hệ Vạn ca hắn thật sự quá mạnh mẽ. Zen lên đứng ở hội đồng ma pháp trên lầu chót, nhìn biến mất ở phía chân trời Gỵ Tỳ Nạ hội đồng phi hành phương tiện đi lại, trong ánh mắt tràn ngập ngóng trông. Tự Zen lần tu hành ma pháp, tính toán đâu ra đấy đã qua một năm thời gian. Một năm này trong thời gian rèn luyện tốc độ tiến bộ có thể nói là cực kỳ khuyết đại. Vẹn vẹn tu hành một năm ma pháp rèn luyện, trong cơ thể hắn ma lực cũng đã tiếp cận cấp S ma đạo sư ngưỡng cửa. Ấn theo tốc độ này, rèn luyện trưởng thành lên thành thánh thập đại ma đạo sư, thậm chí thánh thập đại ma đạo sư trở lên cường giả là tất nhiên. Hệ Vạn ca ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ trở thành đối với ngươi hữu dụng người, cuối cùng cũng có một ngày ta cũng có thể giống như ngươi, dường như màu đỏ sao chổi như thế, tự do bay trên không trung. Rèn luyện tựa hồ hiểu lầm cái gì gọi là tự do, hắn mở hai tay ra cảm thụ hội đồng mái nhà gió mát. Tuy rằng hắn hiện tại đã bắt đầu học tập thiên thể ma pháp, thế nhưng rất đáng tiếc, lấy hắn ma lực vẫn là không cách nào sử dụng thật thiên thể ma pháp tinh vỡ. Thế nhưng rèn luyện tin tưởng, hắn cuối cùng cũng có một ngày, cũng có thể như là Hệ Vạn như vậy, cũng không có việc gì. Nắm viên vẫn thạch thăm hỏi người khác, không thể không nói nắm vẫn thạch làm lễ vật, đưa cho người khác cái gì, cái kia đúng là quá lãng mạn. Được rồi, rèn luyện không chỉ đối với tự do sản sinh hiểu lầm, hắn đối với lãng mạn cũng sản sinh hiểu lầm. Rèn luyện. Simon nhìn lên bầu trời không nói một lời, hắn không thể nào hiểu được vừa ma lực khủng bố cỡ nào. Bởi vì cái kia cùng hắn cấp độ cách biệt cách xa, hắn chỉ biết, chỉ có không ngừng rèn luyện, để cho mình trở nên càng mạnh hơn, mới có thể giúp đỡ được Hệ Vạn bật điệu. Đồng thời, hội đồng ma pháp trẻ hư giáo dục bên trong lòng. Cái kia một tên lừa gạt, lại mạnh mẽ như vậy. Đáng ghét, thật sự đáng ghét. Sô Gia Nộ yêu kiểu nhan khẽ run, đối với Hệ Vạn ma lực cảm thấy chấn động. Hỗn đản. Đem ta củ bờ ly ổ trả, còn, cho ta. E dịp đứng ở bao cát trước, một bên tùy ý mồ hôi, một bên không ngừng nện đánh trước mắt bao cát. Ta còn muốn chạy càng nhanh hơn, ta muốn siêu việt ánh sáng. Chỉ sao ý hệ liều mạng luyện chân, luyện tập lực bộc phát, hiển nhiên hắn cùng với những cái khác người như thế, bị Hệ Vạn tốc độ ánh sáng đả kích không nhỏ. Ảo thuật là có cực hạn, ta muốn học không hết thể ma pháp. Không, ta muốn siêu việt không. Liền ngay cả đêm tối cái này trong ngày thường đều đang ngủ ra hỏa, đều đứng lên đến, bắt đầu huấn luyện. Hệ Vạn ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Là ngươi nhường ta cùng mình đệ đoàn tụ. Ngay ở ngũ ma nhãi con bên trong cái khác tứ ma đều ở tức giận mắng Hệ Vạn, dự định sớm muộn tìm Hệ Vạn lúc báo thù, Di Chắc đang yên lặng cảm tạ Hệ Vạn. Là, tự bế ngũ ma nhãi con bên trong, đi ra một tên phản đồ. Ngay ở hội đồng ma pháp mọi người, tất cả đều chìm đắm ở Hệ Vạn cái kia khủng bố ma lực chấn động bên trong thời khắc. Lúc này Phi Ổ Vương quốc, Mạn Nộ Ly ạ trên trấn nhỏ diện, một nhà tên là Màu Đỏ Thiên Nữ đạo cụ ma pháp trong điểm. Một vị có mỹ lệ mái tóc dài màu đỏ tươi nữ nhân, đang ngồi ở mái nhà không trung hoa viên bên trong, nhìn lên bầu trời lộ ra từng tia một mỉm cười. Tuy rằng Hệ Vạn ở hội đồng ma pháp xung quanh kèm theo ma lực ngăn cách thuộc tính, thế nhưng vị này có mái tóc dài màu đỏ tươi nữ nhân, toàn thế giới duy nhất cực hạn kèm theo ma pháp sư, vẫn như cũ cảm nhận được Hệ Vạn bộc phát ra ma lực, thông qua nàng đối với Hệ Vạn ma lực định vị, nàng có thể vẫn cảm nhận được Hệ Vạn hướng đi. Hệ Vạn ngươi đây là đi tới Gỵ Tỳ Nạ đại lục sao? Nơi đó Long vẫn không có tuyệt diệt đi. Ha ha, nếu là không có người dẫn đường, ạt nỗ lộ gì ạ cái kia mù đường đại khái cả đời cũng đến không được Gỵ Tỳ Nạ đi. Nói đến năm đó có không ít quen, 9 người đều từ Isga trốn hướng về Gỵ Tỳ Nạ, 400 năm qua đi, đám kia đám bạn giả, bọn họ đều còn sống sót sao? Cái kia có mái tóc dài màu đỏ tươi mỹ nhân tuyệt sắc, không phải người khác, chính là Hển Bện Sệ Dị Ẩn. Chương 160, thôn vệ Long người, chương thứ tư. Không trung, một cái phi hành phương tiện đi lại chính đang cấp tốc đi tới, đây là Gỵ Tỳ Nạ hội đồng ma pháp phương tiện đi lại. Đồng thời Hệ Vạn chính cơi ở phương tiện đi lại bên trong. Bợ rủ sở, lão đệ. Hệ Vạn nhìn bên cạnh người bợ rủ sở, một trận do dự, chủ yếu là bợ rủ sở tấm kia tăng thương gò má, hắn thực sự là không biết nên xưng hô như thế nào, thế nhưng cuối cùng căn cứ nhập ra tùy tục tinh thần, Hệ Vạn vẫn là xác định chính mình đối với Bợ Rủ Sở xưng hô. "Hệ Vạn đại ca, ngài nói." Bợ Rủ Sở khi nghe đến Hệ Vạn mở miệng sau, lập tức mặt mỉm cười xoay người nhìn Hệ Vạn hỏi. "Nói chung, nếu là đi thảo phạt cự long, như vậy đầu kia tên là cùng nốt cự long tình báo, cùng với hiện nay Bắc Đại Lục Gitina bị hao tổn tình huống, đều muốn nói với ta nói chuyện đi." Hệ Vạn ngồi ở Bợ Rủ Sở bên cạnh người, nhìn Bợ Rủ Sở dò hỏi. "Ngạch, cái kia, kỳ thực." Bợ Rủ Sở đang nghe Hệ Vạn sau, một trận do dự dự, vẻ mặt bên trong mang theo từng kia một lúng túng. "Nếu ta là đi thảo phạt cự long, bất luận chuyện gì xảy ra, cùng ta cứ nói đừng ngại, thế nhưng nếu như các ngươi cất giấu tình báo không nói, thảo phạt hành động rất có thể thất bại." Hệ Vạn nhìn vẻ mặt do dự dự Bợ Rủ Sở, trầm mặc một chút, mở miệng nói: "Không phải ta không cùng ngài nói, thực sự là ở dưới khó có thể mở miệng a." Bợ Rủ Sở đang nghe Hệ Vạn sau, hắn tấm này giàn mua nếp nhăn trên khuôn mặt giàn mua, càng rõ ràng, tâm tình của hắn tựa hồ cũng vì vậy mà kích động lên. "Tại, quả nhiên có cái gì ẩn tình sao?" Hệ Vạn nhìn dáng vẻ của Bợ Rủ Sở, bất đắc dĩ thở dài, hỏi: "Hệ Vạn đại ca, liên quan với đầu kia tên là cùng nột cự long hành động, những này chuyện cụ thể, liền do ta đến báo cho ngài tốt." Giữa lúc Hệ Vạn thở dài thời khắc, Bợ Rủ Sở một vị tiểu đệ đi tới trước người Hệ Vạn, hướng về Hệ Vạn nhẹ nhàng cong lưng, nói: "Được." Hệ Vạn cũng không để ý đến tột cùng do ai báo cho hắn tình báo, hắn chỉ là đơn thuần muốn biết có quan hệ cùng nột tình báo. Dù sao hắn sau đó phải đi thảo phạt nhưng là một đầu cự long, hơi có chút hứa không cẩn thận, có thể hắn liền có lật xe độ khả thi. Trên thực tế, này đầu tên là cùng nột cự long tên đầy đủ vì là Kiếm Thánh Long cùng nột, khoảng chừng ở một năm trước, đột nhiên xuất hiện ở đại lục, sau đó liền tìm khắp nơi nhân loại cường giả tiến hành chiến đấu, là cái thuần túy chiến đấu cùng. Bợ Rủ Sở tiểu đệ, nhìn Hệ Vạn giảng giải có quan hệ cùng nội tư liệu. "Kiếm Thánh Long sao?" Hệ Vạn khi nghe đến Bợ Rủ Sở sau, lông mày thoáng vừa nhíu, này cũng thật là cực kỳ tên kỳ cục. Nếu như đối phương là Hỏa Long, Lôi Long, hay hoặc là Thiết Long, Kim Cương Long, dù cho là Hắc Long, hắn cũng có thể ngay lập tức xác định đối phương thuộc tính, thế nhưng cái này Kiếm Thánh Long, đây là cái gì quỷ thuộc tính a? Đối phương có thể thôn phệ thuộc tính đến tột cùng là cái gì? Hắn Hệ Vạn căn bản suy luận không ra, cũng không thể là thôn vệ kiếm kỹ long đi. "Là Kiếm Thánh Long." Bợ Rủ Sở tiểu đệ nhìn ra Hệ Vạn nghi hoặc, hắn lập tức gật đầu, cường điệu cùng nô đúng là Kiếm Thánh Long, hắn cũng không có nói sai. "Được rồi, nếu cái này cũng nô là một cái chỉ biết khiêu chiến cường giả chiến đấu cùng, vậy hắn nên đối với Tỳ Nã đại lục tạo thành tổn thất không lớn mới là, dù sao hắn chỉ nhằm vào cường giả, hắn đối với người yếu thái độ hẳn là không đáng kể đúng không? Tại sao các ngươi vừa nhắc tới cái này cũng nô chính là đồn dập túi đầu đủ rũ đây?" Hệ Vạn không đang chất vấn cùng nô Kiếm Thánh Long tên gọi, hắn tiếp tục nhìn Bợ Rủ Sở tiểu đệ hỏi: "Nguyên bản chúng ta hội đồng ma pháp Peju cho cùng nô định nghĩa là không nguy hại, thế nhưng vấn đề là ngay ở 3 ngày trước cùng nô đem hắn võ đài xây dựng ở chúng ta hội đồng ma pháp cửa lón, đồng thời tuyên bố chúng ta hội đồng ma pháp ma đạo sư đều là rác rưởi. Chúng ta hội đồng viện trưởng căn bản tức không nhịn nổi, nhất thời liền tổ chức 3.000 người bộ đội đi vào thảo phạt cùng nô 4. Bợ Rủ Sở tiểu đệ đang nghe Hệ Vạn sau, vẻ mặt có chút lúng túng gãi gãi gò má. "Sau đó thì sao?" Hệ Vạn nhìn Bợ Rủ Sở tiểu đệ tiếp tục hỏi. "Sau đó, chúng ta nghị trưởng hiện tại còn ở bệnh viện bên trong đánh băng vài tiếp thu trị liệu đây. Chúng ta là bởi vì làm nhiệm vụ đi, vì lẽ đó may mắn còn sống sót hạ xuống, hơn nữa cùng nô tựa hồ đối với chúng ta mất đi có thể, thậm chí là hắn phái chúng ta tìm đến cứu binh cùng hắn đánh nhau, phần này khuất nhục, phần này sỉ nhục, chúng ta khó có thể quên." Bợ Rủ Sở tiểu đệ thở dài, túi đầu bất đắc dĩ nói: "Ai?" Theo Bợ Rủ Sở tiểu đệ mở miệng nói ra này cực kỳ xấu hổ lời nói, toàn bộ phương tiện đi lại bên trong bầu không khí đều trở nên cực kỳ kiềm chế. Tất cả mọi người tất cả đều đứng thẳng đầu, gục đầu đủ rũ dáng vẻ. "Hiểu." Hệ Vạn lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao đám người này vừa nhắc tới cùng nô thời điểm sẽ lộ ra một bộ than thở, không ngừng thở dài dáng vẻ, còn động một chút là đem tôn nghiêm của con người treo ở bên mép. 3.000 người đánh đối diện một cái, còn bị toàn bộ đưa vào bệnh viện, quả thật có chút mất mặt. Nói chung chúng ta gây tì nã đại lục toàn tôn nghiêm của con người, cùng với chúng ta toàn thế giới hội đồng ma pháp tôn nghiêm, liền tất cả đều rơi vào trên người ngài. Nếu như ngài vẫn như cũ không phải đầu kia đáng chết cự long đối thủ, như vậy chúng ta hội đồng ma pháp chỉ sợ cũng muốn cầu khẩn nhiều lần đi thỉnh cầu dò hựa gầy rèn cái kia người điên. Bợ Rủ Sở tiểu đệ nói xong, sâu sắc hướng về Hệ Vạn không người xuống, túi đầu nói: "Xin nhờ ngài." Theo vị này Bợ Rủ Sở tiểu đệ hướng về Hệ Vạn túi đầu xin nhờ, toàn thể phương tiện đi lại bên trong, may mắn còn sống sót hơn 100 vị gây tì nạ hội đồng các chiến sĩ, đồn dập cung kính hướng về Hệ Vạn túi đầu xin nhờ nói: "Này." Hệ Vạn nhìn ra gây tì nạ hội đồng các chiến sĩ quyết tâm, hắn biết trước mắt đám người này đã đánh bạc bọn họ tất cả, đối với này Hệ Vạn cũng nghiêm nghị lên: "Các ngươi trước tiên lên đi, các ngươi quyết tâm ta đều nhìn thấy, ta không biết ta đến tột cùng có thể không thể đối phó Kiếm Thánh Long cùng nô, thế nhưng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó." Hệ Vạn đối với trước mắt một đám hướng về hắn cung kính túi đầu xin nhờ các chiến sĩ nghiêm túc nói: "Cảm tạ ngài. Bất luận ngài có được hay không đánh bại cùng nô, đoạt lại tôn nghiêm của chúng ta, ngài cùng ngài phía sau Isga đại lục đối với chúng ta ân tình, chúng ta đều nhớ kỹ. Sau đó ngài nếu như có nhu cầu gì chúng ta gửi tin ạ hội đồng ma pháp địa phương, ngài cứ việc nói, chúng ta đồng dạng sẽ dốc toàn lực ứng phó." Một đám chiến sĩ đang nghe Hệ Vạn sau, dồn dập đứng dậy, đồng thời hai mắt của bọn họ ngấn lệ lấp lóe, đồng thời nhớ kỹ Hệ Vạn đối với bọn họ ân tình. "Được." Hệ Vạn đang nghe một đám các chiến sĩ sau, nhẹ nhàng gật đầu. Gửi tin ạ hội đồng ma pháp ân tình theo Hệ Vạn vẫn là rất trọng yếu. Nếu như Tây Đại Lục Cạn và Dẹt Đế quốc thật sự nhất định phải cùng Isga Đại Lục khai chiến, Isga một khi có Bắc Đại Lục Gitina trợ giúp, có thể thế cuộc sẽ trong nháy mắt bị chuyển, trái lại áp chế Ản và Dẹt cũng khó nói. Dù sao Bắc Đại Lục thực lực của Cự Tỳ Na vẫn là rất khủng bố. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói đến cầu khẩn nhiều lần đi thỉnh dò Hứa Lợi Rèn, cái này gọi là dò Hứa Lợi Rèn người rất mạnh sao? Hệ Vạn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn nhìn trước mặt Bờ Rủ Sở tiểu đệ, lên tiếng hỏi. Dò Hứa Lợi Rèn tên kia chính là một cái thuần túy người điên, là cái thôn phệ cự lòng, thu được siêu việt lón long chỉ lực quái vật. Theo Hệ Vạn đặt câu hỏi, vẫn không có mở miệng Bờ Rủ Sở, bỗng nhiên mở miệng nói, thôn phệ cự lòng, từ đó thu hoạch được siêu việt lớn long chỉ lực quái vật. Hệ Vạn đang nghe Bờ Rủ Sở sau, trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi hột, bởi vì Hệ Vạn kiếp trước đối với phiên ngoại phần trăm năm nhiệm vụ cố sự cũng chỉ là mây qua, chỉ biết có mấy con thần long được xưng có ngang hàng thực lực của Ạt Nổ Lộ gì ạ, cho nên đối với Bắc Đại Lục tình báo cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên khi hắn nghe có người dựa vào An Long thu được siêu việt long sức mạnh thời điểm, vẫn là rất chấn động. Chương 161, đến Cự Tỳ Na Đại Lục, canh thứ 5. Là do Hứa Lợi Rèn tên kia thông qua thôn vệ long sức mạnh, từ đó thu hoạch được siêu việt cự long sức mạnh. Là cái 100% không hơn không kém người điền, ở trên đại lục bị mọi người xưng là vệ long giả, có thể là ở ăn long thịt sau khi tinh thần đã thoát ly nhân loại, vì lẽ đó mặc dù là ta cũng không muốn đi trêu chọc bọn hắn. Bờ Rủ Sở nhìn Hệ Vạn, làm hắn ở nhắc tới vệ long giả thời khắc, Hệ Vạn có thể nhìn thấy thần sắc của Bờ Rủ Sở bên trong mang theo vài phần kính nghệ, hiển nhiên những vệ long giả này ở trên đại lục danh tiếng không hề tốt. Người nói bọn họ. Hệ Vạn ngồi ở trên ghế, hắn khi nghe đến Bờ Rủ Sở xưng hô vệ long giả thời điểm, dùng không phải hắn, mà là bọn họ thời điểm, nhất thời cảm thấy không ổn. Là, vệ long giả không chỉ một cái, ở dò Hứa Lợi Rèn tên kia khai sáng ăn long tiền lệ sau khi, phía sau hắn tụ tập lên một nhóm đi theo. Có mấy người noi theo dò Hứa Lợi Rèn thông qua thôn phệ cự long thịt, như toàn thu được ngang hàng, thậm chí siêu việt cự long sức mạnh, có điều trong đó người mạnh mẽ nhất vẫn như cũng là dò Hứa Lợi Rèn, những người khác, tuy rằng thôn phệ long thịt, thế nhưng cũng không có thu được cái kia phần siêu nhiên sức mạnh. Bờ Rủ Sở đang nghe Hệ Vạn sau, nhẹ nhàng gật đầu, đem lấy dò Hứa Lợi Rèn cầm đầu phệ long giả tình huống, nói cho Hệ Vạn đi nghe. Thì ra là như vậy. Hệ Vạn nhẹ nhàng gật đầu, đơn giản tới nói phệ long giả bên trong, hiện nay duy nhất đáng giá hắn quan tâm, chỉ có dò Hứa Lợi Rèn một người mà thôi. Nói chung, phệ long giả cũng tốt, vẫn là kiếm thánh long cũng tốt. Chỉ cần ta tất cả đều nhìn thấy, tổng có thể biết bọn họ là hình dáng gì tồn tại. Hệ Vạn đang nghe Bờ Rủ Sở sau, liền không hỏi thêm nữa, hắn đóng lại hai mắt bắt đầu điều chỉnh mình ma lực cùng trạng thái, đồng thời hắn nhìn trong đầu của chính mình này ba viên 10 năm nhiệm vụ huân chương, cùng với bốn cái cấp SS huân chương, nếu như hắn thực sự đánh không lại đầu kia kiếm thánh long, hắn cũng có thể hiện trường mở hắc, tăng cao thực lực, đồng thời vạn bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể tìm hên cầu cứu rồi. Tây thực lực của Hải Hện, cứu hắn nên vấn đề không lớn. Giờ khắc này Hệ Vạn xác thực đem kiếm thánh long cùng nổ xem là chính mình đại địch, đồng thời cũng là hắn Hệ Vạn tự gia nhập dị tài từ trước tới nay đối mặt kẻ địch lớn nhất. Cùng lúc đó, Diệu Tí Na đại lục, hội đồng ma pháp cửa, một cái to lớn trên võ đài, một vị hai cánh tay dường như lưỡi dao sắc như thế sắc bén, thân dài mười mấy mét lớn cự long, đứng ở trên lôi đài, cười lớn. Ha ha ha, các người đám này tên lùn một cái có thể đánh đều không có. Cự long trước người, là một đám ở hắn lưỡi dao sắc trước mặt, thua trận ma đạo sư, giờ phút này đầu cự long chính đang thỏa thích trào phúng, trước mắt đám này hội đồng ma pháp các ma đạo sư. Hỗn đản, người này quá kiêu ngạo, quả thực không có đem chúng ta để vào trong mắt. Hội đồng ma pháp các ma đạo sư bị thương nặng nề, thế nhưng cũng không có một người bởi vì cùng Nuz chiến đấu mà chết, tựa hồ cùng Nuz có ý định buông tha tính mạng của bọn họ, hoặc là nói, đối với cùng Nuz tới nói, bọn họ chút thực lực này cũng không xứng cùng Nuz tự mình ra tay đánh giết. Vợ dù sở cứu binh còn chưa tới sao? Cùng lúc đó, hội đồng bệnh viện bên trong, Diệu Tí Nạ hội đồng ma pháp viện trưởng khắp toàn thân quấn băng vải, từ hắn tư nhân phòng bệnh chỗ cửa sổ căm tức giờ khắc này đứng ở trên lôi đài đại sát tứ phương, đồng thời chào phúng bọn họ hội đồng một cái có thể đánh người đều không có cùng Nuz, nếu như ánh mắt có thể giết long, cùng Nuz đã bị vị nghị trưởng này ánh mắt cắt thành 100 khối. Vợ dù sở nói hắn đã tìm tới cứu binh, vậy thì sẽ đưa đến hội đồng đến. Đứng ở nghị trường phía sau nghị viên nghe vậy, lập tức túi đầu nói: "Hỗn đản, quá chậm, quá chậm." Nghị trường nghe nghị viên sau, nổi giận mắng, thế nhưng là lại không thể làm gì. "Ngạch, nghị trưởng đại nhân, đúng là dò Hứa Lợi Rèn người đã đến hội đồng phụ cận, tựa hồ là bị cùng Nozma lực hấp dẫn lại đây, hắn nói chỉ cần nghị trưởng ngài cầu hắn, lao đại bọn họ dò Hứa Lợi Rèn đồng ý ra tay bãi bình này con rồng nhỏ, chỉ là ở hắn giết chết này đầu long sau, này đầu long hết thảy đều muốn thuộc về hắn dò Hứa Lợi Rèn hết thảy, đồng thời chúng ta còn muốn thanh toán mời hắn ra tay chi phí." Nghị viên nghe nghị trưởng sau, thân thể rung lên, hắn trái lo phải nghĩ sau khi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn nghị trưởng nói: "Nhường ta cầu hắn, ngươi đi nói cho rõ Hứa Lợi Rèn, chúng ta hội đồng ma pháp có thực lực bãi bình này con rồng nhỏ, không cần hắn nhọc lòng." Nghị trưởng đang nghe nghị viên sau, trên trán nổi gân xanh, dưới con nóng giận, đối với nghị viên quát: "Là, ta vậy thì nói cho hắn." Nghị viên nghe vậy, không dám phản bác, lập tức đối với trước mắt nghị trưởng không ngừng khom lưng cúi đầu. Nghị trưởng ở đối với nghị viên gào thét sau khi, phun một ngụm trọc khí, đồng thời hắn cũng bình tĩnh lại. "Cái kia, Bờ Rủ Sở cứu binh, đến cùng đáng tin không? Đừng đến cuối cùng đánh không lại này đầu long, đến thời điểm ta còn muốn đi cầu dò Hứa Lợi Rèn ra tay." Khi đó liền thật sự thành chuyện cười. Nghị trưởng vẻ mặt sốt sáng mà nhìn bên cạnh nghị viên. Nếu như hắn hiện tại đắc tội rồi dò Hứa Lợi Rèn sau khi, trái lại yêu cầu dò Hứa Lợi Rèn, trời mới biết cái kia người điên sẽ đưa ra cái gì phát điên điều kiện đây. "Mẹ." Bờ Rủ Sở nghị viên nói hắn lúc này mời tới cứu binh lớn cường, là Isga đại lục mạnh mẽ nhất ma đạo sư một trong. Nghị trưởng phía sau nghị viên nghe nghị trưởng sau, trầm mặc một chút, sau đó đem Bờ Rủ Sở cùng lời của hắn nói, thuật lại cho nghị trưởng nghe. "Ha ha ha, Bờ Rủ Sở tiểu tử kia thật sự có tài a. Đã như vậy, ngươi đi đem vừa ta nói với ngươi, nói cho rõ Hứa Lợi Rèn cái kia người ngu ngốc nghe đi." Nghị trưởng đang nghe nghị viên sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lưỡng ngực, ánh mắt sáng rực nhìn ngoài cửa sổ kiếm thánh long cùng nổ, thật giống như là ở xem một cái đợi làm thịt con mồi, đồng thời đối với phía sau nghị viên cũng không quay đầu lại nói: "Tuân mệnh." Nghị viên được nghị trưởng mệnh lệnh lập tức xoay người rời đi, đồng thời đem nghị trưởng nói cho hắn, không sót một chữ chuyển đạt cho hội đồng ở ngoài, chờ đợi nghị viên trả lời phệ long giả dò hứa gầy rèn tiểu đệ. "Lão đại, hội đồng người không phối hợp làm sao bây giờ?" Dò hứa gầy rèn tiểu đệ đang nghe nghị viên sau, lập tức dùng niệm thoại ma pháp liên hệ chính mình lão đại dò hứa gầy rèn. "Ha ha ha, không nên gấp gáp, bọn họ sẽ đồng ý, đến thời điểm ta sẽ để bọn họ phun ra càng nhiều lợi ích." Niệm thoại ma pháp bên trong vang lên dò hứa gầy rèn cái kia khàn khàn mà điên cuồng đến cực điểm âm thanh. "Ta hiểu." Tiểu đệ đang nghe lão đại sau, lập tức gật đầu biểu thị hiểu rõ, đồng thời cúp điện thoại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng lại qua 5 tiếng, hội đồng tổn thất càng lúc càng lớn. Điều này làm cho một mực chờ đợi chờ nghị trưởng sắc mặt cũng từ từ tái nhợt lên. "Vỡ dù sợ còn chưa tới sao?" Nghị trưởng nhìn phía sau nghị viên tức giận hỏi. "Còn chưa tới," hắn nói nhanh, "lập tức tới ngay." Nghị viên đang nghe nghị trưởng sau, vẻ mặt hoảng hốt, liền liền túi lầu nói. "Đáng ghét." "Nhanh, nhanh, một giờ trước," hắn liền nói nhanh, "nhanh, hiện tại đều qua thời gian dài như vậy, ta liền bóng người của hắn đều không có nhìn thấy." Nghị trưởng đang nghe nghị viên sau, vẻ mặt cực kỳ hoang mang lên. "Hô, chúng ta còn có bao nhiêu người có thể lên?" Nghị trưởng nhìn phía sau nghị viên hỏi. "Còn sót lại 10 cái." Nghị viên nghe nghị trưởng sau, do dự một chút, bất đắc dĩ nói. "10." Nghị trưởng nghe nghị viên sau, nhất thời cảm thấy đất trời tối tăm, đầu óc hoa mắt. Do hứa gây rèn lại tới tin tức, hắn nói hắn chuẩn bị hành động, thế nhưng tiền đề là đem vừa điều kiện tăng gấp đôi. Nghị viên nhìn dường như nhanh muốn té xỉu nghị trưởng, lập tức bổ thêm một câu. "Được rồi, được rồi, tùy tiện đi." Nghị trưởng nghe nghị viên sau, thần sắc mang theo vẻ cô đơn, bất đắc dĩ đồng ý dò hứa gầy rèn thỉnh cầu. "Tuân mệnh." Nghị viên được nghị trưởng mệnh lệnh không dám chế lại, lập tức hướng về bên ngoài chạy đi, đem nghị trưởng đồng ý dò hứa gầy rèn thỉnh cầu sự tình nói cho đối phương tiểu đệ nghe. "Ha ha ha, lão đại, chính như ngươi dự liệu như vậy, hội đồng ma pháp quả nhiên đồng ý ngài thỉnh cầu." Làm dò hứa gầy rèn tiểu đệ nghe nghị viên sau, cùng cười một tiếng, dùng điện thoại thông báo chính mình lão đại. "Ha ha, ta vậy thì đi các ngươi bên đó. Ta hiện tại đã khát khao khó nhịn, nhất định phải uống ngực long huyết, đến giảm bớt ta khát khao." Dò hứa gầy rèn cùng cười một tiếng, khi nghe đến tiểu đệ sau, hắn chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi tới hội đồng ma pháp tiêu diệt gây sự cự long. "Oen." Cũng chính là vào lúc này, nương theo một đạo tiếng nổ vang rền, từ Isga đại lục không ngừng không nghỉ tới rồi ma đạo dụng cụ phi hành, rốt cục mở ra hội đồng ma pháp trên không. Đó là, trong lúc nhất thời, bất kể là dò hứa gây rèn tiểu đệ, vẫn là Gự Tỳ Na hội đồng ma pháp Vê Du Bình nghị trưởng, cũng hoặc là đầu kia chính ở trên lôi đài hung hăng cười lớn, bắt nạt nhân loại yếu đuối cự long kiếm thánh long cùng nô toàn đều yên tĩnh lại, mọi người tất cả đều ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bỗng nhiên xông vào mọi người trong tầm mắt dụng cụ phi hành. Đó là bờ rủ sử dụng cụ phi hành. Hội đồng nghị trưởng đang nhìn đến cái kia dụng cụ phi hành sau, vẻ mặt sững sờ, sau đó trên mặt vui vẻ. "Xem ra chúng ta cứu binh đến. Đi nói cho rõ vừa dạy rèn, vừa đáp ứng điều kiện của hắn không còn giá trị rồi." Nghị trưởng nhìn dụng cụ phi hành, lập tức chạy ra bệnh viện, hướng về hội đồng cửa lớn đi đến, trước khi đi, còn không quên theo phía sau mình nghị viên rằng, nhường vị này nghị viên nói cho rõ vừa dạy rèn điều kiện hết hiệu lực sự tình. "A này." Nhất thời nghị viên đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Thật mạnh ma lực, hơn nữa loại này cảm giác kỳ quái, sẽ không phải cùng nô cảm nhận được cái kia dụng cụ phi hành bên trong tồn tại sao? Vẻ mặt chấn động, ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm trên không dụng cụ phi hành. Cùng lúc đó, dụng cụ phi hành bên trong, Hệ Vạn cũng đang quan sát cùng nô. "Thật nhỏ long, cái tên này thành niên sao?" Hệ Vạn đánh giá thân thể của cùng nô, so sánh ấn tượng bên trong hiện hình thể, rơi vào trầm tư. "Sau đó ta sẽ dùng cùng nô dẫn ra Nguyệt Thần Long Xệ Lẹn Dây, sau đó dẫn ra hệ Lạn Tỷ Hạ các loại thế giới. Sau đó ta cũng xem trước bình luận nói, trong sao sư tử leo tỉnh linh sự kiện, còn có 400 năm trước cự long nhận thức không quen biết hệ loại hình, cùng với ma pháp đại diễn võ, thì tài xê đội cái gì, bao quát mọi người tâm tâm niệm niệm mỹ dạ diện, đều sẽ an bài mọi người bình tĩnh đừng nóng, cho phép ta chậm rãi viết đến, bởi vì ta sẽ đem 100 năm nhiệm vụ cùng chính chuyện xin lên viết, lý do sẽ đem một vài không hợp lý địa phương, tận lực hợp lý hóa, lượng công việc này còn rất lớn. Vì lẽ đó gần nhất đổi mới chậm một chút cũng hy vọng mọi người có thể lý giải, sau đó có vấn đề gì mọi người cứ việc nói, nhìn thấy ta sẽ cải biến. Cuối cùng vẫn như cũ cảm tạ mọi người phiếu phiếu cùng đặt mua ủng hộ cảm tạ." Chương 162, trực diện kiếm thánh long cùng đồ dự, canh thứ nhất. "Ha ha ha." Nương theo một tiếng to rõ tiếng cười lớn, khắp toàn thân quấn đầy băng vải Gự Tỳ Na hội đồng ma pháp bình nghị trưởng, ở bị kiếm thánh long cùng nô bạo đánh cho một trận sau khi, lần thứ nhất đi ra hội đồng ma pháp về dù cửa lớn. "Cùng nô ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ, nhưng là của ngươi hung hăng cũng chỉ tới đó mới thôi. Bởi vì so với chúng ta xa mạnh gấp trăm lần, đến từ cự long cấm khu, Itga đại lục chân chính cường giả đã đến, hiện tại ngươi coi như quỳ xuống đất xin tha cũng đã không kịp. Trừ mặt không có đánh băng vải, những chỗ khác đã quấn đầy băng vải hội đồng ma pháp nghị trưởng, hai tay chống nạnh, nhìn trên võ đài cùng nô đắc ý nói. Tên lùn." Cùng nô nghe hội đồng ma pháp nghị trưởng sau, tàn bạo mà chừng hội đồng nghị trưởng một chút, thế nhưng lần này, hắn không có đang nói một ít chào phúng nhân loại, chào phúng hội đồng ma pháp, bởi vì hắn xác thực cảm nhận được, cái kia chiếc to lớn phương tiện đi lại mặt trên, tỏa ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, cái kia cỗ khủng bố khí chẳng, tuyệt không tầm thường nhân loại có thể nắm giữ. Isga đại lục sao? Đồng thời cùng nụ khi nghe đến Isga đại lục thời khắc, thân thể run lên, hắn từng nghe tới cái đại lục này tên gọi, tuổi nhỏ thời điểm, hắn đã từng hỏi mẹ của chính mình, tại sao bọn họ không thể đi tới cái khác đại lục. Hiện tại cùng nụ còn nhớ mẹ của hắn đại nhân cho hắn trả lời, bởi vì cái này vấn đề chính là hắn trước đây không lâu, mẫu thân còn không rời nhà thời điểm, hắn hỏi lên. Mẫu thân hắn nói cho hắn, Sở dĩ bọn họ những này cự long không thể đi tới cái khác đại lục, là bởi vì ở cái khác đại lục có một cái rất xấu kẻ rất sâu, người kia ở 400 năm trước giết vô số đầu cự long, cuối cùng tắm rửa long huyết, hóa thành đại biểu tử vong cùng tuyệt vọng đen kịt chỉ dự, là trên thế giới tất cả cự long kẻ địch. Lẽ nào là cự long kẻ địch tìm đến sao? Cùng nụ vẻ mặt chấn động, hắn nhìn đỉnh đầu phi hành phương tiện đi lại, trong nội tâm sản sinh từng kia một sợ hãi. Này, cả gian nghị trưởng, nếu ngươi thỉnh cứu binh đến, như vậy ngươi cùng chúng ta bột dọ vừa lao đại ước định làm sao bây giờ? Giữa lúc cùng nụ nhìn đỉnh đầu phi hành phương tiện đi lại như gặp đại địch, Diệu Tỳ Nạ hội đồng ma pháp Vezu xì cả dặn hai tay chống lạnh, nhìn trước mắt kiếm thánh long cùng nụ kêu gào thời khắc, một vị bên ngoài hèn mọn, vóc người cao gầy nam nhân hướng về hắn chạy tới, đối với vị này tên là cả dặn nghị trưởng cao giọng hô: "Ngươi ai vậy?" Cả dặn nghe được tiếng la, nghiêng người sang, trên dưới đánh giá trước mắt vị này cao gầy nam nhân một chút sau, hơi nhướng mày, lạnh giọng chất vấn. Cả dặn vững tin, chính mình cũng không quen biết người đàn ông trước mắt này. "Hỗn đản, ta là phê long giả dọ vừa gầy rèn tiểu đệ tọ phờ sân." Vị này bên ngoài hèn mọn, vóc người cao gầy nam nhân, đang nghe cả dặn sau, cái trán gân xanh bay lên. Hắn tựa hồ bị cả dạn bộ này không để hắn vào trong mắt dáng vẻ, tức hỏng rồi, nhất thời trong lòng tràn ngập nộ khí, đối với cả dạn giận dữ hét: "Ồ, nguyên lai ngươi là dọ vừa tiểu lão đệ a, ta còn tưởng rằng ngươi là ai đây. Lớn như vậy tính khí, thực sự là hủ chết lão tử. Ngươi hiện tại từ đâu tới đây, có thể chạy trở về đi nơi nào? Sau khi trở về không nên quên nói cho dọ vừa, cắn long cũng không phải một cái chính xác con đường." Nhường hắn cố gắng soi gương, nhìn chính mình hiện tại cái kia phó quỷ dáng vẻ đi. Nơi nào còn có nửa điểm người dạng? Ta cả dạn có thể không nhớ rõ chính mình nhận thức như vậy không người không long quái vật. Cả dạn hướng trước mắt vị này cao gầy nam nhân lạnh lùng cười, hiển nhiên hắn là cùng dò hựa nhận thức, hơn nữa tựa hồ là người quen cũ, còn rất quen, chỉ là cùng dò hựa không giống. Cả dạn cho rằng cắn long bản thân liền là một loại sai lầm, thịt rồng nhìn như đại biểu vô cùng sức mạnh, thế nhưng ở trong mắt của cả dạn, thịt rồng cùng diệt long ma pháp như thế đều là độc dược, hơn nữa là so với diệt long ma pháp còn độc hơn độc dược. Ăn thịt rồng nhân loại, theo một ý nghĩa nào đó tới nói đã không thể xưng là nhân loại. Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Dò hựa tiểu đệ tỏ phở sân nhìn cả dạn gào thét, thế nhưng bị vướng bởi dò hựa căn dặn hắn, tuyệt đối không thể tùy ý đối với nhân loại ra tay quy củ, hắn chỉ có thể không ngừng nhìn cả dạn cho sủa ngòi. Trên thực tế dò hựa chính mình cũng phát hiện cắn long thiếu hụt tính, bởi vậy mới sẽ cho cực kỳ điên cuồng chính mình định ra rồi quy củ này, tới nay để cho mình duy trì cuối cùng nhân tính. Hô. Giữa lúc tỏ phở sân nhìn cả dạn chó sủa ngòi thời khắc, cái kia phi hành phương tiện đi lại chậm rãi hạ xuống ở trước mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, cả dạn, tỏ phở sân, còn có kiếm thánh long ánh mắt của cùng nô tất cả đều vững vàng mà khóa chặt ở trước mắt phi hành phương tiện đi lại lên. Nguyên bản còn ở lẫn nhau kêu gào nói dọa mọi người, toàn đều yên tĩnh lại, tựa hồ hết thảy mọi người đang lắng lặng chờ đợi hội đồng ma pháp. Từ cái kia được xưng cự long cấm khu, long đã tuyệt diệt đại lục Isga đại lục mời về cường giả siêu cấp đến tuột cùng là hình dáng gì? Với anh, giữa lúc tất cả mọi người nhìn chằm chằm phương tiện đi lại thời khắc, cái kia phương tiện đi lại cửa lớn ở mọi người nhìn kỹ chậm rãi bay lên, tiếp theo lộ ra đứng ở phương tiện đi lại bên trong bóng người, thân ảnh kia một lớn một nhỏ, trong đó lớn cái kia cả dạn là nhận thức, chính là bị phái đi Isga đại lục vận chuyển cứu binh bờ rủ sở. Cho tới cái kia tiểu, cả dạn không quen biết, thế nhưng hắn cũng không coi là chuyện to tát, chỉ cho rằng là cường giả hài tử loại hình. Cả dạn nghị trưởng, người không sao rồi? Bọn dù sợ đang nhìn đến chính mình vị kia đã có thể từ trên giường bệnh đứng lên đến nghị trưởng trong nháy mắt, hai nước mắt lưng tròng, nội tâm hắn vô cùng cảm động. Bọn dù sợ, cả dạn hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt bọn dù sợ. Cả dạn nghị trưởng, bọn dù sợ nghe được cả dạn hô hoán, lập tức nhanh đi mấy bước, hướng về cả dạn đi đến, hắn mở rộng vòng tay, tựa hồ muốn cùng trước mắt cả dạn ôm nhau như thế. Đùng, cả dạn nhìn hướng về hắn lộ ra gâu ôm. Dường như một đầu gấu chó như thế hướng về hắn đùng ôm tới bờ rủ sở, một cái tát đem bờ rủ sở mặt xoay đến một bên. Trong lúc nhất thời, bờ rủ sở nụ cười trên mặt cứng lại rồi. "Đừng lịch, mau đưa ngươi mời tới cao thủ giới thiệu cho ta một hồi." Cả dạn không thời gian cùng bờ rủ sở phí lời, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút bờ rủ sở mời tới cao thủ đến tột cùng như thế nào, có hay không đáng tin. Tuy rằng bờ rủ sở lần nữa với hắn bảo đảm qua, lúc này mời tới người tuyệt đối đáng tin, thế nhưng cả dạn căn cứ chăm nghe không bằng một thấy đạo lý, vẫn là có ý định trước tiên tận mắt nhìn kỹ hắn nói. "Cao thủ, đúng đúng đúng, trước tiên cho ngài giới thiệu cao thủ." Bờ rủ sở đang nghe cả dạn sau, xoay người, đang nói chuyện liền muốn vì là cả dạn cố gắng giới thiệu một chút để vạn. Nhưng mà làm bờ rủ sở xoay người thời khắc, nguyên bản theo sau lưng hắn để vạn sóng đã biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, kiếm thánh long cùng nụ dựng trên võ đài, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhiều một vị thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên trực diện trước mắt cự long trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen sau, họ xác định trước mắt cự long liền hắn trong ấn tượng hẹn một nửa cũng chưa tới sau, hơi nhướng mày, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Ngươi bao lớn? Mới vừa cai sữa?" Theo thiếu niên đặt câu hỏi, nhất thời toàn bộ tình cảnh một trận yên tĩnh. Bất kể là trên võ đài kiếm thánh long cùng nụ vẫn là dưới lôi đài nghị viên bờ rủ sở, nghị trưởng cả dạn, vẫn là dọ hựa tiểu lão đệ tỏ phở sần tất cả đều trầm mặc. Chương 163, cùng cùng nô đối lập, canh thứ hai. Ngươi là? Cùng nô cái kia to lớn dường như thùng nước giống như hai con mắt, nhìn chằm chằm dưới thân thiếu niên, trước mắt thiếu niên này tản mát ra khí tức, nhường cùng nô cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Ai? Hai tử kia làm sao chạy đến trên võ đài đi? Còn không chờ kiếm thánh long cùng nô lên tiếng, thân là hội đồng ma pháp bình nghị trưởng cả dạn, nhìn chạy đến trên võ đài khiêu khích cùng nô thiếu niên trực tiếp trợn to hai mắt. Nghị trưởng đại nhân, hắn là? Bờ rủ sở khi nghe đến cả dạn sau, rốt cục phát hiện biến mất lệ vạn, nguyên bản còn tưởng rằng lệ vạn đang nhìn đến cự long sau khi trực tiếp bị dọa đến chạy trốn bờ rủ sở, này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hắn xoay người, dự định theo chính mình bạn tốt, kiêm thủ trưởng cả dạn cố gắng giới thiệu một chút lệ vạn. Nhưng mà chẳng kịp chờ Bợ Rủ Sở mở miệng, Cạ Giản đã xông lên võ đài, lấy chạy nước rút 100m tốc độ, vọt tới cùng Nô dưới thân, đón lấy ở Bợ Rủ Sở đám người khiếp sợ dưới. Đem cùng Nô dưới thân, đang cùng Nô nhìn nhau hệ vạn ôm lên, sau đó nhanh chóng hướng về dưới lôi đài chạy đi. Có điều ngăn ngắn vài giây, Cạ Giản liền đem chuẩn bị lên võ đài cùng Nô hữu hảo giao lưu hệ vạn ôm xuống lôi đài. Trong lúc nhất thời, cùng Nô bối rối, Bợ Rủ Sở bối rối, liền ngay cả hệ vạn cũng bối rối. Hai tử ngươi không cần phải sợ, coi như lão phu liều lên chính mình này cái tính mạng, cũng sẽ cứu vớt ngươi ở trong cơn nguy khốn. Dưới lôi đài, Cạ Giản đem chính mình từ cùng nụ trong tay cứu vớt hạ xuống, hệ vạn nhẹ nhàng thả xuống, sau đó nhẹ nhàng vô vô bả vai của hệ vạn, đón lấy ở hệ vạn, Bợ Rủ Sở, cùng với Bợ Rủ Sở phía sau bọn tiểu đệ ánh mắt kinh ngạc dưới, đối với hệ vạn nói. Cạ Giản tự cho là mình xoánh ốc, hắn đang an ủi hệ vạn một phen sau, đứng lên, nhỏ giọng đối với bên cạnh người Bợ Rủ Sở hỏi, cao thủ Bợ Rủ Sở đây, ngươi tìm đến cái kia, từ Isga đại lục chạy tới cao thủ đây, tại sao vẫn chưa ra đối phó Cự Long? Tiếp tục như vậy, lão phu ở hải tử trước mặt mặt mũi nhưng là không gánh nổi. Cái kia Cạ Giản đại nhân, cái kia bị ngài từ trên võ đài thỉnh hạ xuống thiếu niên, chính là ta tìm đến cao thủ. Bợ Rủ Sở trầm mặc một hồi sau, vẫn là đem thật tình nói cho Cạ Giản. Hả? Cạ Giản đang nghe Bợ Rủ Sở sau sững sờ, đón lấy hắn cúi đầu, nhìn đầy mặt âm u không nhìn ra vẻ mặt đệ vạn, trầm mặc một hồi, tiếp theo liền phình bụng cười to nói, ha ha ha, Bợ Rủ Sở không nghĩ tới vẫn không hiểu được khôi hài ngươi, ở từ Isga trở về sau khi, cũng bắt đầu trở nên hài hước a. Đứa nhỏ này làm sao có khả năng sẽ là ngươi mời tới cao thủ? Ha ha. Có điều khôi hài điểm tốt, trước đây ngươi quá nghiêm túc, quá trầm mặc. Ha ha, tuy rằng ngài nói như vậy ta rất vui vẻ, thế nhưng ta cảm thấy ta tất yếu nói cho ngài. Bợ Rủ Sở đang nghe Cạ Giản sau cười, sau đó nghiêm túc nói, ta vừa nói tới đều là thật sự, ta căn bản không khôi hài. Ai? 11h. Cạ Giản đang nghe Bợ Rủ Sở sau, một mặt khiếp sợ, hắn không thể tin tưởng, hệ vạn lại là Bợ Rủ Sở từ Isga đại lục mời tới cao thủ, đây thực sự là mở cái nào thế giới chuyện cười a. Không, ta là cho ngươi đi Isga đại lục thỉnh có thể chiến thắng Cự Long cao thủ, kết quả ngươi mời tới một đứa bé. Cạ Giản biết, lấy hắn đối với Bợ Rủ Sở hiểu rõ, Bợ Rủ Sở khả năng nói đúng là thật sự, liền hắn một phát bắt được Bợ Rủ Sở cổ áo, gầm hét lên. Nghị trưởng, ngài tuyệt đối không nên xem hệ vạn tuổi còn nhỏ, trên thực tế hắn đúng là siêu cấp cao thủ mạnh mẽ. Bợ Rủ Sở không biết nên làm sao theo Cạ Giản giải thích, liền hắn hướng về hệ vạn nháy mắt một cái, hy vọng hệ vạn có thể như là uy hiếp bọn họ như vậy, bạo phát một đợt ma lực. Hệ vạn từ ánh mắt của Bợ Rủ Sở bên trong xem hiểu Bợ Rủ Sở ý tứ, thế nhưng hắn cũng không có tùy ý bạo phát ma lực ý tứ, đối đầu kẻ địch mạnh, tùy ý lãng phí ma lực, này không thuần thuần đồ đần hành vi sao? Thật giả không được. Giả thật không được. Hệ vạn chẳng muốn giải thích, chỉ thấy thân thể hắn bỗng dưng bay lên, không nhìn thẳng Bợ Rủ Sở cùng Cạ Giản, một lần nữa bay đến trên võ đài, lại một lần nữa trực diện kiếm thánh long cùng nổ dị. Tên lùn, tuy rằng mùi của ngươi rất kỳ quái, thế nhưng ngươi vẫn còn nít đi. Bởi vì cự long cũng không phải là động vật có vú nguyên nhân, cùng nổ căn bản nghe không hiểu hệ vạn vừa hỏi hắn, chỉ thấy hắn đi tới trước người hệ vạn, ỷ vào chính mình cái tiêu cao to vóc người, đem hệ vạn che chắn ở trong bóng tối, hỏi. Nhân loại tiểu hải tử, trừng trị ngươi cái này long ngai con, không phải là thích hợp sao? Hệ vạn đang nghe cùng nổ sau, cười, hỏi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi rất có khí phách. Cùng Nụt đang nghe hệ vạn sau cười lớn một tiếng, đối với hệ vạn tàn bạo mà nói. Hút, gào. Tiếp theo, cùng Nụt ngay trước mặt hệ vạn, đột nhiên hít một hơi, sau đó hướng về hệ vạn điên cuồng hét lên nói, hắn trong miệng phát ra sóng khí, đem hệ vạn phía sau mọi người thổi đến mức ngã trái ngã phải, Bợ Rủ Sở hơn 100 người tiểu đệ, trực tiếp tất cả đều ngã xuống đất. Nhưng mà đã sớm chuẩn bị, vì đặt ở lại có người đem hắn từ trên sân mang đi hệ vạn, đã sớm chuẩn bị, hắn vẫn như cũ đứng ở trước người cùng Nụt, sừng sững bất động. Trong lúc nhất thời cùng Nụt cùng hệ vạn bốn mắt nhìn nhau. Một người một rồng khắp toàn thân đều có cuồng bạo khí thế ở bước lên, thế nhưng ai cũng không có trước tiên tiến công. Tựa hồ bất kể là cùng Nuz cùng Hệ Vạn đều đang thăm dò. Hệ Vạn là bởi vì này là cuộc đời hắn lần thứ nhất đối mặt đối địch cự long, vì lẽ đó không nắm chắc được, không dám tùy ý ra tay bại lộ hư thực. Cùng Nuz là bởi vì Hệ Vạn mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cho tới không dám tùy ý ra tay, dự định trước tiên lấy thăm dò đi khí thế đụng nhau làm chủ. Thì ra là như vậy, khí thế giao chiến sao? Đã như vậy, làm Hệ Vạn cảm nhận được trên người của cùng Nuz cái kia cuồng bạo khí thế sau, hai mắt của hắn lóe lên một trận màu đỏ tươi ánh sáng. Nhất thời so với cùng nô dưới long uy còn cường đại hơn hạ sổ cụ trực tiếp hướng về cùng nô bao phủ mà đi. Hả? Cái tên này khí thế làm sao như thế mạnh? Cùng nô dở cảm nhận được hệ vạn cái kia cố mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ sau khi thân thể trực tiếp run lên một cái. Trong lúc hoảng hốt cùng nô cho rằng giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là người nào loại thiếu niên, mà là từ đâu tới thành niên cự long, đồng thời còn là cự long bên trong vương giả cấp bậc tồn tại. Vốn là muốn dùng khí thế uy hiếp hệ vạn cùng nô, trái lại bị hệ vạn khí thế uy hiếp đến không dám núp đích. Nhưng mà tình cảnh này. Xem ở dưới lôi đài Bợ Rủ Sở cùng trong mắt của Cạ Giản, biến thành Hệ Vạn bị cùng nô khí thế sợ đến không dám núp đích, mà cùng nô thì lại đang dùng ánh mắt hài hước nhìn Hệ Vạn, bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra cái miệng lớn như chậu máu đem Hệ Vạn một cái nuốt hết. Bợ Rủ Sở, ngươi mời tới này cao thủ thật sự đáng tin sao? Cạ Giản nhìn trên võ đài, nhìn nhau đối phương, nhưng chậm chạp không có lên đường, chuyển động thân thể, kiếm thánh long cùng nô cùng với Hệ Vạn, hắn không nhịn được nhìn bên cạnh Bợ Rủ Sở hỏi. Đại khái, đáng tin. Bợ Rủ Sở nghe Cạ Giản sau, trầm mặc một hồi đáp. Đại khái cùng đáng tin. Này bản thân liền là không nên đặt ở cùng một chỗ dùng từ đúng không? Lúc này Cạ Giản triệt để không nói gì, đại khái liền đại khái, đáng tin liền đáng tin, cái gì gọi là đại khái đáng tin a? Này, Cạ Giản. Giữa lúc Cạ Giản không nói gì mà nhìn Bợ Rủ Sở thời khắc, vị kia phê long giả dò hựa tiểu đệ tọ phơ sần, đột nhiên hướng về Cạ Giản cùng Bợ Rủ Sở đi tới. Chương 164, đánh cú cấp, canh thứ 3. Dọ Hựa tiểu đệ, ngươi có chuyện gì? Cả Dạn nhìn hướng về hắn cùng Bợ Rủ Sở đi tới, sắc mặt của Tọ Phở Sần biến đổi, tuy rằng hắn biết trước mắt vị này Dọ Hựa tiểu đệ tên, thế nhưng hắn chính là không gọi, cố ý dùng Dọ Hựa tiểu đệ đến xưng hô đối phương, tựa hồ Cả Dạn đang cố ý làm tức giận đối phương như thế. Ha ha. Nhưng mà, vị này Dọ Hựa tiểu đệ đúng là cũng không tức giận, hắn nghe Cả Dạn sau, có điều là nhẹ nhàng cười, tựa hồ đối với Cả Dạn đối với hắn danh hiệu không để ý chút nào như thế. Lão đại của chúng ta Dọ Hựa nói, chỉ cần hiện tại ngươi đem trước đáp ứng hắn tiền nâng cao hơn 3 lần, hắn liền đồng ý trợ giúp ngươi ra tay, tiêu diệt hết trước mắt Tử Long. Ngươi nên cũng phát hiện đi. Bợ Rủ Sở mời tới cái này cao thủ căn bản là không đáng tin, hiện tại phòng trường đã bị cái kia cự long sợ đến không dám núp đích. Tọ Phở Sân liếc mắt một cái trên võ đài Hệ Vạn, hắn nhìn ánh mắt của Hệ Vạn bên trong tràn ngập xem thường, dưới cái nhìn của hắn Hệ Vạn như vậy tiểu quỷ, chạy đến nơi đây đến đổ long, hoàn toàn chính là hồ đồ. Này, ở Cạ Dạn nghe Tọ Phở Sân sau, đột nhiên do dự lên, nguyên bản hắn vẫn rất có tự tin, dù sao Bợ Rủ Sở cùng hắn bảo đảm thế thốt, thế nhưng chờ đến hắn thật sự nhìn thấy trước mắt, Bợ Rủ Sở từ Isga đại lục mời tới cái gọi là cao thủ sau khi, nguyên bản dựng lên đến tự tin bắt đầu dao động, giờ khắc này khi nghe đến Tọ Phở Sân sau, hắn liền thật sự do dự lên. Ha ha, ngươi cũng không cần lộ ra như vậy vẻ mặt, ta cũng không cần ngươi hiện tại đáp ứng ta. Chỉ là chúng ta lão đại muốn cùng ngươi đánh cuộc, không biết ngài có nguyện ý hay không. Tọ Phở Sân nhìn dáng vẻ của Cạ Dạn cười, tựa hồ định liệu trước. Cá cược như thế nào, ngươi nói đi. Cạ Dạn đang nghe Tọ Phở Sân sau, hơi nhướng mày, hắn biết đây là dò hựa ở từ Tọ Phở Sân nơi này hiểu rõ đến Bợ Rủ Sở mời tới cao thủ cũng không ra sao sau dự định dò công phu sư tử ngoạm, thế nhưng tình huống dưới mắt hắn lại không thể làm gì, vì vậy chỉ có thể nhắm mắt hỏi. Lão đại của chúng ta dò hựa ý tứ là, nếu như các ngươi cái kia vị cao thủ đối phó không được trước mắt Cự Long, như vậy lão đại của chúng ta liền sẽ ra tay giúp đỡ các ngươi giải quyết Cự Long vấn đề. Đương nhiên lão đại của chúng ta sẽ không thu lấy các ngươi một phân một ly chi phí, thế nhưng đánh đổi là từ hôm nay trở đi ngươi muốn thành nhận chúng ta Phệ Long giả tính hợp pháp, đồng thời muốn vì chúng ta Phệ Long giả cung cấp đối phó Cự Long toàn bộ kinh phí. Tọ Phở Sần đem giỏ hựa cá cược nói cho Cạ Dạn nghe. Hí, Cạ Dạn nghe Tọ Phở Sần cùng với giỏ hựa cái gọi là cá cược, thực sự là trực tiếp cùng hắn đàm luận ra tay đánh đổi sau, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Này đã không phải dò công phu sư tử mạng, đây là trực tiếp dự định chiếm đoạt bọn họ hội đồng ma pháp. Dò hứa nhìn như không có đòi tiền, trên thực tế là chuẩn bị đem hội đồng ma pháp tiền toàn bộ chiếm làm của riêng. Trên thực tế, dò hứa đã chịu đủ lắm rồi, một bên tiêu diệt long, một bên còn muốn kiếm tiền phiền phức tháng ngày. Hắn hiện tại chỉ muốn chuyên tâm toàn ý tiêu diệt long. Mà như vậy, liền cần đại lượng tài chính, dù sao hắn đến sinh hoạt, còn có một chút hoạt động, đều cần đại lượng tiền tài đến duy trì. Cùng với ở dò hứa hắn trong kế hoạch, chờ đến bên người đi theo hắn vệ long giả càng ngày càng nhiều. Hắn đem trong tương lai chế tạo một cái hoàn toàn do Phệ Long giả tạo thành tổ chức, những này hoạt động cùng ý nghĩa đều cần đại lượng tiền tài đến ủng hộ. Tuy rằng dò hựa những năm này thông qua săn giết cự long, đào ra cự long trái tim, đem cự long trái tim bán cho Isga đại lục những kia sẽ chế tạo diệt long ma thủy tinh thương nhân, bởi vậy tiểu kiếm lời một khoản tiền, thế nhưng tiền tổng là sẽ dùng hết, hiện tại dò hựa tài chính đã căng thẳng, bởi vậy hắn mới sẽ nỗ lực thừa dịp cự long đại náo hội đồng ma pháp cơ hội, dọa giẫm hội đồng ma pháp một khoản tiền tài, thậm chí dự định thông qua cơ hội này, đem sau này mình tài chính vấn đề toàn bộ giải quyết đi. Mà những điều kiện này là hội đồng ma pháp nghị trưởng Cạ Dạn không thể nào tiếp thu được. Ta. Giữa lúc Cạ Dạn dự định mở miệng thời khắc, Bợ Rủ Sở bỗng nhiên đi tới Cạ Dạn trước người, trực diện Tọ Phở Sần. Hả? Cạ Dạn cùng Tọ Phở Sần nhìn bỗng nhiên đứng ở giữa hai người Bợ Rủ Sở, vẻ mặt sững sờ. Vì lẽ đó, nếu như chúng ta thắng làm sao bây giờ? Bợ Rủ Sở mặt không hề cảm xúc mà nhìn Tọ Phở Sần hỏi. Ha. Này, ngươi sẽ không phải cho rằng các ngươi còn có thắng phần thắng đi. Kẻ địch mạnh mẽ, các ngươi nhỏ yếu này không phải vừa xem hiểu ngay sự tình sao? Tọ Phở Sần đang nghe Bợ Rủ Sở sau, hắn cho rằng Bợ Rủ Sở điên rồi, Bợ Rủ Sở cái tên này thật sự đem cái này xem là đánh cuộc sao? Đùa gì thế, chuyện này căn bản là không phải đánh cuộc, bọn họ có điều là cho hội đồng tìm hắn hạ bậc thang mà thôi, hội đồng đối với bọn họ Phệ Long giả tài chính cung cấp, từ vừa mới bắt đầu chính là tất nhiên, bởi vì trên thế giới này chỉ có lao đại của bọn họ dò hơn một người nắm giữ đối phó cự long sức mạnh, những người khác đối mặt cự long tất cả đều là vô lực. Chỉ có các ngươi thắng sẽ thu được thưởng, thế nhưng thua nhưng sẽ không trả giá thật lớn đánh cược, không thể xem như là đánh cuộc đi. Bợ Rủ Sở nhìn Tọ Phở Sân hỏi, vậy các ngươi nghĩ muốn chúng ta trả giá ra sao? Tọ Phở Sần nghe Bợ Rủ Sở sau, hơi nhướng mày, giận dữ hỏi nói: "Nếu như chúng ta thắng, sau đó Phệ Long giả các ngươi, có thành viên đều phải hướng về chúng ta hội đồng ma pháp Peju báo cáo, còn có các ngươi muốn làm cái gì, đi nơi nào, mục đích là cái gì, giống nhau đối với hội đồng ma pháp trong suốt hóa, không cho dấu làm của riêng, mà phải đến chúng ta hội đồng ma pháp phê duyệt mới có thể hành động." Bợ Rủ Sở nhìn Tọ Phở Sần nghiêm túc nói: "Ngươi khinh người quá đáng." Tọ Phở Sần nghe vậy, vẻ mặt run lên, nếu như hắn đồng ý cái này đánh cuộc, như vậy bọn họ Phệ Long giả hầu như tương đương với bị hội đồng ma pháp Peju hợp nhất, trực tiếp trở thành hội đồng ma pháp Peju dưới cờ một cái bộ ngành. Bọn họ đây làm sao có thể nhẫn? Căn bản nhịn không được. Là các ngươi trước tiên khinh người quá đáng, hơn nữa, ngươi trẻ tuổi, đánh cuộc ở thứ này, chính là muốn lẫn nhau áp lên ngang nhau tiền đặt cược mới có thể thành lập a. Nếu như ngươi liền điểm ấy quyết đoán đều không có, cái kia ngươi có tư cách gì cùng chúng ta đánh cược? Vẫn là từ đâu tới về chạy đi đâu đi. Bợ Rủ Sở nhìn trước mắt Tọ Phở Sần, cười lạnh nói, "Ngươi?" Tọ Phở Sần biến sắc, kỳ thực không phải hắn không nghĩ đánh cược, mà là hắn không có tư cách đi tiếp phần này đánh cuộc, hắn đại biểu không được rõ hứa, cũng tương tự đại biểu không được toàn thể Phệ Long giả cùng hắn đánh cược. Giữa lúc Tọ Phở Sần vẻ mặt âm u thời khắc, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên rõ hứa âm thanh. "Lão đại, Tọ Phở Sần nghe được giọng hùa âm thanh sau vẻ mặt chấn động, hắn không nghĩ tới cuối cùng, lão đại của hắn lại đồng ý cái này đánh cuộc ấp. Yên tâm, chúng ta sẽ không thua. Giữa lúc Tọ Phở Sần do dự không quyết định thời khắc, giọng hùa âm thanh tiếp tục ở Tọ Phở Sần trong đầu vang lên. Được. Tọ Phở Sần nghe giọng hùa sau, kết thúc niệm thoại ma pháp, chính như cùng giọng hùa như thế, bọn họ vệ long giả là sẽ không thua. Vậy thì ký cái hợp đồng đi, tránh đến thời điểm có người chống chế. Vợ dù sợ đang nghe Tọ Phở Sần sau cười, tiếp tục nói. Tốt. Tọ Phở Sần tràn đầy tự tin. Hắn xưa nay liền không nghĩ tới nhóm người mình thất bại cho hội đồng ma pháp, ở trong lòng của hắn lao đại bọn họ dò hùa chính là thần văn năng, dò hùa nói chính là thần dụ, nếu dò hùa nói bọn họ sẽ không thua, vậy bọn họ liền nhất định sẽ không thua. Chương 165, làm nóng người kết thúc, chương thứ tư. Ở bờ rủ sở cùng Tọ Phở Sần dùng ngăn ngắn mấy giây biên soạn ma pháp cá cược sau khi, hai mỗi người đi qua một bên, hai mắt vững vàng mà nhìn chằm chằm trên võ đài tình huống. Bờ rủ sở ngươi có chút lỗ mãng. Cả dặn nhìn ký xong khế ước bờ rủ sở hơi nhướng mày, trầm giọng nói: "Nghị trưởng, ngài liền cẩn thận hãy chờ xem." Nhìn ta mời tới cường giả đến tột cùng là thực lực ra sao? Bợ rủ sở đang nghe cả dặn sau, nhẹ giọng an ủi. Ngậy, được rồi. Cả dặn nhìn bợ rủ sở cái kia tự tin dáng vẻ, thực sự là không tốt đang nói cái gì, hắn cũng không thể quét bợ rủ sở hứng thú, nói chút tự hạ huy phong lời nói. Ha ha. Cho tới Tọ Phở Sần hắn lạnh lùng nhìn trên võ đài, chính đang đối đầu hệ vạn cùng kiếm thánh long cùng đột dị. Ở Tọ Phở Sần bên trong đôi mắt, hệ vạn là thất bại. Cùng nỗ đường đường một đầu cự long, nếu như liền một cái nhân loại hài đồng đều đánh không lại, vậy hắn kiến nghị đối phương vẫn là đừng ở cự long trong phạm vi lan lộn, trực tiếp lui ra cự long phủ đầu heo tính. Gào. Giữa lúc Tọ Phở Sần, Cả Dạn, Bờ Rủ Sở hai mắt ngóng nhìn võ đài thời khắc. Đối lập khoảng chừng một phút, Kiểm Thánh Long cùng Nô cùng Nghệ Vạn rốt cục có người hành động. Trước tiên hành động người không phải người khác, chính là bởi vì quá mức tuổi nhỏ, dẫn đến có chút không thể chịu đựng ở Nghệ Vạn hạ sổ cụ hạ kỳ thử thách Kiếm Thánh Long cùng Nô. Oeng. Nương theo một trận nổ vang, cùng Nô giơ lên chính mình cái kia vô cùng sắc bén hai cánh tay, tiếp theo nương theo một trận tia sáng chói mắt, trong nháy mắt rơi vào dưới thân trên người của Nghệ Vạn. Nhất thời Nghệ Vạn vị trí võ đài trong nháy mắt bị cùng Nô sức mạnh của hai cánh tay đập ra một cái to lớn hố sâu, vô số nham thạch tung tóe. Bùi bằng tung bay, vô số vết nước, lấy cùng nô dở trên lôi đài đập ra đến hố làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng mà đi. Toàn bộ võ đài bởi vì cùng nô dở đòn đánh này bắt đầu trở nên chia năm xẻ bảy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá hỏng như thế. Xong đời, dưới lôi đài Tọ Phở Sần, Cả Dạn cùng với bờ rủ sơ nhìn cái kia bị đập nát võ đài, cùng với nhấc lên bùi bằng, trong lòng bọn họ đồng thời chìm xuống. Đáng chết, này đầu long lại hạ sát thủ. Cả Dạn cùng bờ rủ sơ nhìn nhau, nguyên bản cùng nô vẫn ra tay vô cùng ôn nhu, bọn họ thực sự là không nghĩ tới. Cùng nụ sẽ bỗng nhiên phát rồ đối với một cái nhân loại thiếu niên dưới loại này sát thủ. Ngu xuẩn. Cự Long là không thể tin tưởng, bởi vì các ngươi bất cẩn, chết rồi một người thiếu niên, trách nhiệm này nhất định phải do các ngươi hội đồng ma pháp gánh chịu. Tọ Phở Sần nhìn bị cùng nụ đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo sức mạnh nội tâm cả kinh, hắn biết cùng nụ chỉ là một đầu còn vị thành niên thiếu niên long, nhưng mà chính là như vậy thiếu niên long, bùng nổ ra sức mạnh cũng làm cho hắn cảm thấy theo không kịp, đồng thời Tọ Phở Sần còn không quên chào phúng bên cạnh người Cạ Dạn cùng Bợ Rủ Sở, sau đó đem vệ vạn tử vong chụp ở hai người trên đầu. Giờ khắc này Cạ Dạn cùng Bợ Rủ Sở sắc mặt tâm u, bọn họ không cách nào phản bác cái gì, tựa hồ ngầm thừa nhận Tọ Phở Sần lời nói, bọn họ thân là hội đồng ma pháp nghị trưởng cùng nghị viên, đồng ý gánh chịu loại trách nhiệm này. Giữa lúc Cạ Dạn, Bợ Rủ Sở còn có Tọ Phở Sần đã ngầm thừa nhận hệ vạn tử vong thời khắc, trên võ đài, cùng nội hai mắt vẫn như cũ vững vàng mà nhìn chằm chằm bị hắn đập ra đến hồ lớn, không dám thư giãn. Ta chiêu này làm sao? Cùng nội nhìn cái kia bụi bặm tung bay, nhường người thấy không rõ lắm hồ lớn, đột nhiên hỏi, cũng không ra sao. Tiếp theo, giữa lúc Cạ Dạn, Bợ Rủ Sở còn có Tọ Phở Sần cho rằng cùng nô có cái gì lẩm bẩm lầu bầu cổ quái thời khắc, cái kia bụi bặm bên trong bỗng nhiên vang lên một thanh âm, chính là hệ vạn âm thanh. Ai? In. Làm Cả Dạn, Bợ Rủ Sở còn có Tọ Phở Sần nghe được cái kia bụi bặm bên trong âm thanh sau, dồn dập phát sinh một trận thanh âm kinh dị, bọn họ tựa hồ không nghĩ tới hệ vạn ở chịu đựng cái kia cự long như vậy chỉ cuồng bạo sau một đòn, còn có bất kỳ tồn tại độ khả thi, nhưng mà hệ vạn cái kia mang theo từng tia một lưỡi biếng âm thanh, tựa hồ nói cho mọi người, hệ vạn hắn không chỉ sống sót, hơn nữa căn bản không chịu đến tổn thương gì. Người cũng ăn ta một quyền. Thanh Long băng quyền. Chính khi mọi người khiếp sợ ở hệ vạn còn sống sót thời khắc, hệ vạn ra tay, theo một đạo bạo ngược tiếng rồng ngâm, một đầu to lớn mà hư huyễn thanh long từ cái kia phế tích bên trong lấp lóe, trong nháy mắt chúng đích không kịp phản ứng kiếm thanh long cùng nổ, trực tiếp đem cùng nổ đánh bay ra ngoài mấy trăm mét xa. Đồng thời, cái kia khủng bố ma lực cũng thổi tan xung quanh cho bụi, chỉ thấy hệ vạn bóng người không mất một sợi tóc từ trong hố sâu bay ra, hướng về cùng nổ ngã chồng vó phương hướng bay đi. Thật mạnh. Hơn nữa sẽ không sai, cái tên này cũng là Diệt Long Ma đạo sư. Ít gã Diệt Long Ma đạo sư sao? Tọ Phở Sần ở cảm nhận được hệ vạn ra tay ma lực trong nháy mắt, hắn liền biết mình xa không phải là đối thủ, đồng thời từ cái kia từng trận rồng gầm, đã cùng Nô bị đánh bay sau khi thống khổ vẻ mặt, Tọ Phở Sần kết luận, hệ vạn tuyệt đối cũng là một vị Diệt Long Ma đạo sư, hơn nữa đối với Diệt Long Ma pháp tu luyện thập phần thâm hậu, xa họ trên hắn. Có thể bọn họ hết thể phệ long giả bên trong chỉ có lao đại dò hồ một người Diệt Long Ma pháp ở hệ vạn bên trên, đồng thời Tọ Phở Sần nghi hoặc, hắn không rõ ràng hệ vạn có thể hay không cũng là cùng bọn họ như thế phệ long giả, nếu như hệ vạn cũng là phệ long giả, như vậy bọn họ đem lập tức nhiều một vị thực lực mạnh mẽ cùng chung chí hướng hạng người. Ngươi, tên lùn, đem tên của ngươi nói cho ta. Ta cùng nô dứt rồi, sau đó ta sẽ không còn hạ thủ lưu tình. Cùng nô dứt không chém vô danh người. Kiếm Thánh Long cùng nô dứt tựa hồ bị hệ vạn cú đấm kia trực tiếp chọc giận, hắn căm tức hệ vạn hỏi. Ngươi hỏi tên của ta. Ta gọi hệ vạn bèn xê dị ân. Hệ vạn đang nghe cùng nô sau, cười, hắn giờ khắc này đã thăm dò rõ ràng thực lực của cùng nô dứt. Không thể không nói, thực lực của Cùng Nô phi thường mạnh mẽ, hắn ỷ vào thân thể của mình cùng với các loại ma pháp kháng tính, có thể một ít thuẫn cấp ma pháp sư đều không thể đối với Cùng Nô tạo thành hữu hiệu thương tổn, thế nhưng đáng tiếc, Hệ Vạn là một vị diệt long ma đạo sư. Có thể Hệ Vạn còn không phải một ít am hiểu chiến đấu thành niên cự long, hoặc là long vương cấp bậc quái vật đối thủ, thế nhưng thu thập một con rồng nhỏ, dù cho là thiên phú siêu tuyệt ấu long cũng thừa sức. Hệ Vạn bèn sẽ dị ẩn. Tên lùn ngươi dòng họ rất thú vị, bèn sẽ dị ẩn ở chúng ta long ngữ bên trong cũng có ý nghĩa phi phàm, rất giống là chúng ta long tộc sẽ đặt tên, hoặc là dòng họ. Có điều đừng tưởng rằng bởi vì ngươi dòng họ rất có chúng ta long tộc mùi vị, ta liền sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Tốt, làm nóng người đã kết thúc, ta cũng đã nhớ kỹ tên của ngươi, hiện tại nhường chúng ta đến toàn lực ứng phó đi. Kiếm Thánh Long cùng Nô đang nghe tên Hệ Vạn sau vẻ mặt sức sở, bèn sẽ gì ẩn cái họ này nhường cùng Nô rất là quen thuộc, hắn đã từng lật xem qua mẹ mình lưu lại sách, tựa hồ 400 năm trước, có một vị đứng ở nhân loại cùng tồn tại phái long tộc lãnh tụ, tên của hắn liền cứ gọi làm bèn sẽ gì ẩn. Thế nhưng ngắn ngủi ngây người sau khi, cùng Nô trái lại nóng lòng muốn thử lên, hắn thích cùng cường giả chiến đấu. Được rồi, làm nóng người xác thực kết thúc, giữa các ngươi chiến đấu cũng nên kết thúc, vừa ngươi trái một câu tên lùn, phải một câu tên lùn gọi rất thoải mái a. Hệ Vạn nhìn cùng Nô nhẹ nhàng cười. Đột nhiên giữa bầu trời tựa hồ có sấm vang chớp giật, vô tận mây đen trực tiếp che khuất bầu trời. Cùng lúc đó, thân thể của Hệ Vạn chính đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Này, không thể nào. Cùng Nô nhìn giữa bầu trời cái kia cuồng phong gào thét, nổ vang chớp giật, cùng với thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa Hệ Vạn, trên trán đột nhiên bốc lên vô số mồ hôi hột, hắn nhìn Hệ Vạn vẻ mặt kinh hãi, đồng thời trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Oeng. Giữa lúc Cùng Nô kinh hãi đến biến sắc thời khắc, Hệ Vạn bỗng nhiên hóa thành một đạo hào quang màu xanh, bay lên bầu trời. Mấy giây sau, tựa hồ có vật lớn ở cái kia mây đen mặt sau chậm rãi lan lộn. Chương 166, bắt bí cùng nổ dự, canh thứ 5. Hệ Vạn đang thăm dò sở thực lực của cùng nổ sau, Hệ Vạn làm nóng người cũng đã kết thúc. Liền ngay cả hắn cùng nổ chiến đấu, ở trong mắt của Hệ Vạn cũng đã kết thúc, chuẩn bị toàn lực ứng phó Hệ Vạn, trực tiếp phát động ca cá trái cây huyền thu trùng thanh long hình thái năng lực, hóa thân làm lăn lộn mây đen to lớn thanh long. Đây là, mà giờ khắc này đứng trên mặt đất cùng nổ dự, cùng với cả dạn, bờ rủ sơ, tọ phở sần ba cái người nhìn lên bầu trời nằm dày đặc mây đen, cùng với mây đen mặt sau cái kia như ẩn như hiện, ở trong tầng mây lăn lộn bóng người to lớn, tất cả đều trừng lớn hai mắt. Vâng. Đột nhiên theo một đạo to lớn của lôi, rọi sáng thiên địa. Cái kia trốn ở trong tầng mây bóng người cũng lộ ra hắn toàn cảnh, chỉ thấy cái kia chính đang trong tầng mây nhìn chằm chằm mặt đất tồn tại, có vảy màu xanh, đầu như lạc đà, mắt như thỏ, hạng như rắn, bụng như con trai, vảy như cá, chảo như ưng, trưởng như hổ, hai như ngưu. Không nghi ngờ chút nào, hắn không trung đồ vật là một con rồng. Hơn nữa này đầu long cực kỳ to lớn, nguyên bản đối với nhân loại tới nói đã rất to lớn cùng nụt, ở so sánh không trung cái kia to lớn long sau khi, liền có vẻ như gặp sư phụ. Cùng nụt mười mấy mét chiều cao, cũng là cùng này xoay quanh trên không trung cự long đuốt sắc cách biệt không có mấy. Này, không thể nào. Vợ rủ sở cùng cả dạn hai người nhìn nhau, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vợ rủ sở đi Isga đại lục tùy tiện thỉnh cái cứu binh, lại sẽ mời tới như vậy quái vật, một vị trực tiếp có thể hóa thân làm to lớn thanh long ma đạo sư. Là đem diệt long ma pháp tu luyện tới cực hạn diệt long ma đạo sư sao? Vẫn là nói bản thân liền là cự long đây. Tọ phở sân giờ khắc này cũng cảm thấy khiếp sọ, hắn không nghĩ tới lại nhường hắn gặp phải một đầu sử dụng nhân loại mô phỏng trạng thái ma pháp cự long, hay hoặc là một vị đem diệt long ma pháp tu luyện tới phần cuối cùng dẫn đến thân thể không cách nào cứu lại tiến hành long hóa diệt long ma đạo sư. Nhưng mà bất kể là người trước, vẫn là người sau, không nghi ngờ chút nào đều không phải hắn Tọ phở sần có thể trêu tới. Quả nhiên vẫn phải là thông báo lao đại mới được, chuyện nơi đây đã từ từ mất khống chế. Tọ phở sần xem cảnh tượng trước mắt mím mím môi, hắn dự định thông báo chính mình lao đại rõ vừa, do vừa định đoạt chuyện này muốn xử lý như thế nào. Hô. Cùng lúc đó, Hệ Vạn chậm rãi từ trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, hắn cái kia tỏa ra từng trận cảm giác đột ngột, nhưng người vẹn vẹn là đối diện, liền sẽ cảm thấy một trận áp lực mắt dọc ở khóa chặt cùng nô dịch sau khi, bám thân vọt xuống tới. Hô. Bởi vì thân thể của Hệ Vạn quá mức to lớn nguyên nhân, vẹn vẹn là một cái lao xuống liền sản sinh to lớn gió mạnh, thổi đến mức trên mặt đất mọi người không cách nào đứng vững. Chúng ta đi cái không người quấy rối địa phương đi tiểu gia hỏa. Hệ Vạn nhìn trước mắt cái này thích xưng hô người khác vì là tên lùn, trên thực tế dựa theo long tộc phía sau, dường như được người lùn chứng, trên thực tế vẫn không có thành niên cùng nột dị, một cái tóm lấy, sau đó bay đi không trung. Ngậy. Cùng nột bị Hệ Vạn ở trong tay tựa hồ dự định phản kháng, thế nhưng đối mặt với Hệ Vạn cường tráng mạnh mẽ móng vuốt, hắn này điểm khí lực có vẻ cực kỳ yếu ớt. Oeng. Không trung Hệ Vạn quay cuồng một hồi, ở thu được diệt long ma pháp sau khi hắn hóa thân làm thanh long trên không trung thu được chân chính năng lực phi hành, không cần ở như là trước đây như vậy sáng tạo mây lửa, sau đó nắm lấy đám mây trên không trung chạy. Hệ Vạn mang theo cùng nụ hướng về phía trước trong nháy mắt phi hành mấy cây số, sau đó đem cùng nụ trực tiếp ném tới một tòa không người trong núi hoang, đón lấy hít sâu một hơi. Hút. Trên mặt đất mới vừa bị Hệ Vạn từ không trung ném đến cùng nụ mới vừa phủi xuống trên người bùn cát, liền cảm nhận được da rẻ bị từng tia một nóng rực đâm nói. Hắn ngẩng đầu lên, kết quả là nhìn thấy không ngừng tụ lực chuẩn bị phóng thích rít gào Hệ Vạn. Cùng Nô nhìn trước mắt tình cảnh này, vẻ mặt hoảng hốt, hắn căn bản không dám chế lại, lập tức cố gắng hút một ngụm lo khí, đồng dạng hội tụ tích đạo. Vâng. Sau một khắc, trên mặt đất cùng Nô cùng không trung Hệ Vạn đồng thời thả ra to lớn hỏa diễm, khủng bố rít gào xé rách bầu trời, đốt cháy đại địa, gào thét, cùng Nô cùng Hệ Vạn rít gào va chạm vào nhau. Này làm sao đánh? Đối phương đầu so với ta cả người đều lớn hơn, rít gào căn bản không ở một cấp bậc. Này không phải bắt nạt lòng sao? Ta nghĩ ta mẹ. Cùng Nô dữ liệu mạng tùy ý thể nội ma lực, nhưng mà hắn chỉ là đem Hệ Vạn rít gào bước đến khoảng cách hắn mấy chục mét khoảng cách, sau đó liền vô lực tiếp tục bước lui Hệ Vạn rít gào. Phí lời, đầu của hệ vạn so với thân thể của cùng nụ còn lớn hơn, hệ vạn phun ra rít gào có thể trực tiếp nuốt hết cùng nụ, thật giống như là gào thét súng phun lửa, trái lại cùng nụ rít gào như là sắp nổ tung cái bật lửa. Ở cùng nụ liều mạng cùng hệ vạn đấu mấy giây sau, hệ vạn khủng bố rít gào trực tiếp bao trùm thân thể của cùng nụ, liên đối đem toàn bộ dãy núi oanh tạc vì đất bằng. Có điều may là hệ vạn chọn là nơi hoang vu không người ở, cũng sẽ không đối với vô tội người qua đường tạo thành thương tổn. Trên thực tế hệ vạn đã thu lại chính mình công kích, long cùng long trong lúc đó chiến đấu từ trước đến giờ đều là bầu trời rên rỉ, hải dương bị xé rách, đại địa bị lan lộn, thoáng như thế giới tận thế lớn cảnh tượng hoành tráng. Mấy cây số ở ngoài, theo xa xa bay lên to lớn đám mây hình ấm, một trận sóng nhiệt hướng về hội đồng ma pháp các nghị viên kéo tới. Tốt, thật huyết đại chiến đấu, đây chính là long cùng long trong lúc đó chiến đấu sao? Long đó là hoàn toàn là vượt lên ở phàm nhân bên trên, phản phất cùng nhân loại không phải một cái thứ nguyên sinh vật. Vợ dù sở cùng cả dạng nhìn nhau, ở tận mắt nhìn thấy long trong lúc đó chiến đấu sau khi, bọn họ phát hiện bọn họ vẫn là đánh giá thấp cự long sức mạnh, nguyên bản bọn họ vì đối phó cự long chuẩn bị vũ khí, có thể có chút quá yếu cũng khó nói. Thật, thật mạnh. Chân chính long có như thế mạnh mẽ sao? Tọ Phở Sân nhìn cái kia chậm rãi bay lên to lớn đám mây hình nấm cùng với biến mất dãy núi, trừng lớn hai mắt, tuy rằng bọn họ mỗi một cái đều là lấy vệ long giả tự xưng, thế nhưng trên thực tế bọn họ toàn bộ tổ chức, chân chính giết chết long chỉ có giỏ vừa lao đại một người, mà bọn họ đều là dùng ăn săn có thịt, tiến vào mà trở thành vệ long giả, bọn họ cũng không có cùng chân chính cự long chiến đấu qua, không thể nào hiểu được chân chính cự long đến tuột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà hiện tại Tọ Phở Sân rõ ràng. Gào. Nương theo một trận tiếng rít, cùng nỗi phẫn nộ gào thét từ mặt đất nhảy lên, hắn cả người tựa hồ đều bị hệ vạn hỏa diễm tổn thương. Giờ khắc này hắn muốn báo thủ, chỉ thấy hắn vung vẩy cái kia dường như song kiếm như thế cường lực hai cánh tay, hướng về không trung hệ vạn chạm kích mà đi. Đùng. Nhưng mà chẳng kịp chờ cùng nút bay trên không trung, liền bị hệ vạn cái kia tráng kiện mạnh mẽ đuôi rồng trực tiếp từ giữa bầu trời đập rơi xuống, sau đó ở từng trận nổ vang bên trong, cùng nút trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Nắm hai cái đao liền trang ô đèn đây. Đáng tiếc, ta lại không phải gai lão sư, làm sao có khả năng đứng nhường người chém đây. Hệ vạn nhìn trên mặt đất bị hắn trong nháy mắt chém xuống cùng nút, nhẹ nhàng cười, bên trong nghĩ thầm. Khu khu khu. Trên mặt đất, cùng nút một trận ho nhẹ. Hắn bởi vì vừa bay trên không trung há to miệng ba không ngừng gào thét duyên có, ở bị hệ vạn một cái đuôi từ không trung đập xuống đến thời điểm, ăn một miệng rộng hạt cát, vì lẽ đó này nói cho chúng ta, thời điểm chiến đấu liền cẩn thận chiến đấu, đừng há hốc mồm mù gọi. Chương 167, cùng nụ dị, ta muốn dùng kiếm thuật thắng ngươi. Hệ vạn, a. Canh thứ 6. Thật nhỏ lòng a. Tiểu ngươi lùn, còn muốn tiếp tục cùng ta đánh sao? Ngươi nếu như hiện tại chịu thua, thừa nhận ngươi không ta mạnh mẽ, ta liền buông tha ngươi làm sao? Như vậy ngươi là có thể khóc lóc về nhà tìm ngươi mẹ đi. Hệ vạn đã xác định cùng nụ chính là cái hùng hài tử. Còn chưa trưởng thành loại kia, cùng loại kia bản thân liền khá là thấp bé long còn không giống nhau, trên thực tế coi như là thiên long gở dạ đi đều so với trước mắt cùng nụ phải lớn hơn ra vài vòng. Lúc này hệ vạn học cùng nụ hành hung hội đồng ma pháp ma đạo sư thời điểm, cái kia hung hăng dáng vẻ, đối với cùng nụ hỏi: "Hừ, ngươi ỷ vào so với ta lớn tuổi, thân thể mạnh hơn ta bắt nạt ta có ý gì? Lại cho ta cái 100 năm, chờ ta triệt để thành thục, vài giây đánh khóc ngươi. Ngươi nếu là có bản lĩnh, hai ta liền cũng không cần thân thể, đến một hồi công bằng quyết đấu." Cùng nụ may mà cũng không trang cự long, hắn trực tiếp thừa nhận chính mình chính là cái ấu long sự thực. Hắn nhìn hệ vạn cái kia thân thể khổng lồ, kết luận hệ vạn tuổi so với hắn lớn, nhất thời không phục hét lên: "Công bằng quyết đấu!" Hệ vạn đang nghe cùng nụ sau, nhẹ nhàng cười: "Ngươi muốn làm sao cái công bằng quyết đấu?" Hệ vạn nhìn cùng nụ hỏi: "Có loại chúng ta đều hóa vì là nhân loại hình dạng, sau đó tất cả đều không sử dụng ma lực, dùng kỹ thuật liều cái thắng bại. Ta là kiếm thánh long, kiếm thuật của ta là liễu tì nạ thứ nhất. Không, không đúng, kiếm thuật của ta là đệ nhất thế giới, vũ trụ đệ nhất, không có long có thể ở kiếm thuật lên thắng qua ta." Kiếm thánh long cùng nụ nhìn không trung hệ vạn hét lên: "So đấu kiếm thuật!" Hệ vạn sững sờ. Hắn đúng là không nghĩ tới cùng nô lại sẽ đưa ra như vậy kỳ quái quyết đấu, lại muốn hai người bọn họ tất cả đều hóa là nhân loại, sau đó lợi dụng kiếm thuật liều cái thắng bại. Làm sao ngươi sợ sệt? Ngươi đúng hay không sợ sệt? Ngươi sợ sệt bị ta một cái ấu long đánh bại? Ngươi sợ? Kiếm Thánh Long cùng nô nhìn không trung bay lượn sưng sờ hệ vạn, lon tiếng tất tất, hắn cái kia nói rác rưởi lời tốc độ đúng là cùng Hoàng Thiếu Thiên không kém cạnh. Tuy rằng cùng nô long món ăn, thế nhưng rất có thể tất tất. Nhưng là so với ngươi liều kiếm thuật, như vậy đối với ta có ích lợi gì a? So với ngươi tuổi tác lớn, thân thể cường tráng, bản thân cũng là thực lực một loại thể hiện. Hệ vạn nội tâm kỳ thực đã hồi hộp, so đấu kiếm thuật, còn có chuyện tốt như thế. Thế nhưng hắn giờ khắc này vẫn như cũ giả vờ dáng rất phẫn nộ, nhìn dưới thân cùng nụ hỏi: "Ta mặc kệ, ngươi chính là sợ, ngươi chính là không dám cùng ta so kiếm thuật, ngươi chính là sợ sệt bại bởi ta." Cùng nụ giờ khắc này liền như là một cái hùng hài tử như thế, còn kém lăn lộn đầy đất. Điều này làm cho hệ vạn nghi hoặc cùng nụ mẹ đến tuột cùng là cái hình dáng gì người, ngạch, không, là lòng, mới có thể đem cùng nụ tập thành bộ dáng này, một bộ không có trải qua nhân gian hiểm ác dáng vẻ. "Ồ, ngươi nói ta sợ. Vậy ta nếu như dùng kiếm thuật đem ngươi thắng, ngươi làm sao bây giờ? Dù sao ngươi nhưng là kiếm thánh long a." Hệ vạn nhìn dường như hùng hài tử như thế cùng nụ giả vờ tựa hồ trong lòng sản sinh một chút lửa giận dáng vẻ, hỏi: "Ha ha ha, ta là kiếm thánh long, ngươi lại muốn cầm kiếm thuật thắng ta? Đùa gì thế? Ngươi nếu có thể dùng kiếm thuật thắng ta, ta liền không phải kiếm thánh long, từ hôm nay trở đi ngươi là kiếm thánh long, ta liền nhận ngươi làm sư phụ ta, ta làm ngươi đồ đệ, ta theo ngươi lan lộn." Cùng nụ nghe hệ vạn hậu đại âm thanh cười nói, không ngừng cười nhạo hệ vạn: "Ngươi nói chuyện giữ lời sao? Đừng đến cuối cùng ngươi cái này hấu long nói không giữ lời." Hệ vạn nhìn dưới thân kiếm thánh long cố ý kích thích đối phương nói: "Ta cùng nụ từ trước đến giờ nói chuyện giữ lời." Cùng nụ đang nghe hệ vạn trong miệng trái một cái ấu long, phải một cái ấu long sau khi, vẻ mặt giận dữ, đối với giữa bầu trời hệ vạn giận dữ hét. Ô ô, ngươi nói chuyện giữ lời, cái kia nếu ngươi nói chuyện giữ lời đi, không bằng cùng ta ký khế ước đi. Nếu như ta dùng kiếm thuật thắng ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi liền nhận ta là sư phụ, ta nhường ngươi làm gì liền làm gì, đương nhiên ta thân là sư phụ của ngươi đồng dạng sẽ hộ ngươi chu toàn, không nhường ngươi cái này ấu long chịu đến cái khắc long bắt nạt. Hệ vạn nhìn dưới thân cùng nụ động tác võ thuật nói, ký liền ký, ta cùng nụ kiếm thuật vô địch thiên hạ. Cùng nụ hừ lạnh một tiếng tựa hồ không chút nào cho là mình thất bại. Rất tốt, kẻ ngu này mắc câu. Hệ vạn nhìn bị hắn động tác võ thuật cùng nụ, biết mình lập tức liền phải có một cái làm việc vặt tiểu đệ, chờ đến cùng nụ đang trưởng thành mấy năm, tuyệt đối sẽ trưởng thành lên thành một vị thực lực thập phần mạnh mẽ hợp lệ tay chân. Tuy rằng liền hiện nay mà nói, nắm giữ cự long mang theo cho hắn đỉnh cấp ma kháng cùng nụ đặt ở Isga đại lục, trừ hắn hệ vạn bên ngoài, cũng chỉ có đều là diệt long ma đạo sư Hải Hển, cùng với hành tung bất định ạt nổ lộ gì ạ có thể chắc thắng cùng nụ chính là. Ngươi nói, chỉ cần ta dùng kiếm thuật đem ngươi thắng, ngươi chính là đồ đệ của ta. Cũng không nên đổi ý a. Hệ vạn nhìn cùng nụ lặp lại hỏi một lần. Đương nhiên, ta cùng nụ xưa nay không đổi ý. Cùng nụ thập phần tự kiêu mà nhìn hệ vạn, gật gật đầu. Ha ha. Hệ vạn nghe cùng nụ sau lạnh lùng cười, trực tiếp mở ra chính mình giao diện hệ thống, mở ra kiếm thuật, bật sổ sổ cụ, hạ sổ cụ mặt sau dấu cộng, ba cái cấp SS nhiệm vụ huân chương, cùng với ba cái 10 năm nhiệm vụ cấp bậc nhiệm vụ huân chương, trực tiếp đem bật sổ sổ cụ, hạ sổ cụ hạ kỳ còn có kiếm thuật kéo đẩy. Trong lúc nhất thời vô số hạ kỳ tri thức cùng kiếm thuật tri thức trong nháy mắt hòa vào hệ vạn trong đại não. Hắn hệ vạn sở dĩ trở nên như là hiện tại mạnh mẽ như vậy, tuổi còn trẻ là có thể treo lên nện một con rồng nhỏ, toàn đều dựa vào chính mình nhiều năm khổ cực trả giá mồ hôi, cùng với không ngừng cố gắng. Mấy giây sau, hệ vạn cộng điểm xong xuôi. Đồng thời hệ vạn bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hạ sổ cụ hạ kỳ, cùng với kiếm thuật mặt sau dấu cộng đã biến mất không còn tăm hơi, điều này nói rõ hệ vạn muốn dựa vào việc tu luyện của chính mình hoặc là nghĩ biện pháp, dường như cho trái ác quỷ kèm theo giết chết hệ ma pháp như vậy, trợ giúp trái ác quỷ đột phá trên hệ thống hạn như thế, đem chính mình hạ kỳ, còn có kiếm thuật đột phá hệ thống hiện hữu hạn mức tối đa. Hệ vạn cộng điểm xong xuôi sau, biến thành nhân loại hình thái. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm trước mắt cùng nụ, trước mắt này đầu trẻ người non dạ ấu long lại sẽ cùng hắn so kiếm thuật, còn không cho dùng ma pháp. Cười chết, hạ kỳ không phải là ma pháp, hắn hệ vạn trực tiếp vũ trang thêm hạ sổ cụ quân quanh, phối hợp thế giới đệ nhất đại kiếm hào cấp bậc đỉnh tiêm kiếm thuật, hắn hệ vạn có lòng tin, một tay nắm cái tiểu cành gỗ, treo lên nện trước mắt này đầu trẻ người non dạ, nghe con mới sinh không sợ cọp, không biết nhân gian hiểm ác tiểu ấu long. Ta đã biên là nhân loại, nên ngươi, ta tương lai tiểu đồ đệ. Hệ vạn nhìn trước mắt kiếm thánh long cười, nói: "Nha." Kiếm thánh long nghe hệ vạn hậu thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái so với hệ vạn còn thấp nửa con đậu đinh. "Phốc, ngươi chính là thích xưng hô người khác vì là tên lùn kiếm thánh long a?" Hệ vạn nhìn trước mắt cũng là 1m2 mấy đậu đinh, không nhịn được xoa xoa đối phương xoa tung tóc, trước mắt tình cảnh thực sự là quá mức buồn cười, quả nhiên thích xưng hô người khác vì là tên lùn, đối với thân cao vô cùng mẫn cả người, trên thực tế chính mình cũng không cao. "Ồn ào quá. Bổn đại gia còn có thể tìm lớn, còn có không muốn mò bổn đại gia đầu, mẹ nói bị người ngoài sờ soạn đầu, liền chưa trưởng thành." Đậu đinh che đầu của tự mình lùi về sau một bước, cẩn thận mà nhìn hệ vạn, quắc. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta lập tức chính là sư phụ ngươi, không phải người ngoài." Hệ vạn nhìn trước mắt đậu đinh, như là xem địa chủ nhà con trai ngốc, đồng thời cười nói: "Cảm tạ hai ngày nay các thư hữu khen thưởng, gần như lại có ngàn thưởng dáng vẻ, ngày hôm nay sáu càng, hiện tại trả nợ bảy càng. Trước thấy có người hỏi nếu như thành lập diễn võ xê đội, kém một người, này không phải sắp xếp lên sao? Trực tiếp lai lịch long." Sau đó vẫn là cảm tạ mọi người phiếu phiếu cùng đặt mua ủng hộ, có vấn đề cứ việc nói, ta thấy sẽ sửa chữa. "Ta đi." Ta chương thứ tư không qua thẩm. Ta nỗ lực qua thẩm bên trong, mọi người không nên gấp gáp, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 168, cùng nô cùng hệ vạn kiếm thuật, canh thứ nhất. Làm dãy núi bị hệ vạn rít gào san thành bình địa thời khắc, nơi này liền thành sắc có, tốt nhất võ đài. Hệ vạn trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, cầm lấy trên đất một cái cành cây, sau đó kèm theo cứng, rắn, sắc bén, kiếm các loại thuộc tính, sau đó dùng sức thay phiên vòng. Xèo xèo. Hệ vạn tay cầm cành cây, phát sinh từng trận không khí bị chém bạo âm thanh, ở hệ vạn phát hiện cành cây cũng không có vì vậy mà nứt toác thời khắc, hắn lộ ra một tia hài lòng mỉm cười. Thay đổi trang phục. Giữa lúc hệ vạn tay cầm cành cây, kiểm tra trong tay cành cây uy lực thời khắc. Đứng ở hắn đối diện cùng nụ đã sử dụng thay đổi trang phục ma pháp. Chỉ thấy đầu đinh cùng nụ đổi một thân tiêu sái kiếm đạo phục, trong tay thì lại cầm một cái vô cùng sắc bén, thân đao dài vượt 1m3, đối với nhân loại hình thái chỉ có 1m2 cùng nụ tới nói, có chút quá mức to lớn đao võ sĩ. Bèn sẽ dị ẩn, sau đó ta muốn dùng trong tay ta kiếm đánh bại ngươi, nhường ngươi biết ta tại sao bị gọi là kiếm thánh long. Cùng nụ nói bày ra cơ hợp trạng tư thế, đồng thời hắn nhìn hệ vạn miệng hơi cười, đó là đối với mình trạng kích có tuyệt đối nụ cười tự tin. Hệ vạn ngươi cũng nhanh lấy ra vũ khí đi. Cùng nụ sốt ruột rủ hệ vạn, hắn đã không thể chờ đợi được nữa phát sinh chẳng kích. Ta vũ khí đã làm tốt. Hệ vạn tay cầm cành cây, nhìn cùng nụ cười. Đùa gì thế, ngươi cho rằng nắm một cái cành cây là có thể chiến thắng ta sao? Ngươi biết trong tay ta cây đao này là lai lịch gì sao? Đây chính là Bắc Đại Lục lừng lẫy có tiếng kiếm thánh, lưu truyền tới nay tuyệt thế bảo đao. Cũng là ta kiếm thánh long tên gọi nguyên do. Mà ngươi lại định dùng một cái cành cây tới đối phó ta sở hữu kiện thánh lưu truyền tới nay bảo đao. Kiếm thánh long cùng nụ đang nghe hệ vạn sau. Hắn gái kia màu đỏ tươi hai con mắt, lóe qua một tia lửa giận. Ha ha, đối phó chân chính kiếm thánh, vật này đương nhiên không đáng chú ý. Thế nhưng đối phó ngươi cái này đánh kiếm thánh tên ấu long liền dùng vật này liền đầy đủ. Tốt, cùng nô dịch, ngươi không cần lưu ý, trong tay ta đến tột cùng năm cái gì vũ khí, đem hết toàn lực công đến đây đi. nhưng ta cố gắng mở mang kiến thức một chút cái gọi là kiếm thánh long chẳng kích. Hệ vạn nắm trong tay cành cây, hướng về cùng nụ dơ dơ, ra hiệu cùng nụ tận không cần để ý toàn lực hướng hắn công kích. Hô, cùng nụ nghe vậy, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đây là ngươi tự tìm, đã như vậy, vậy ta nhưng là ra tay. Cùng nụ giờ khắc này đã hoàn toàn bị hệ vạn làm tức giận, hắn tay cầm đao võ sĩ, hai mắt tỏa ra âm lãnh hàn quang. Minh giới lưu bạt đao thuật minh giới ngã xuống. Cùng nụ nhanh chóng tiếp thân đến hệ vạn trước người, tiếp theo nhẹ nhàng rút ra trong tay đao võ sĩ, trong nháy mắt đen kịt như mực chạm kích liền dán vào hệ vạn bộ tới. Kết thúc. Làm cùng nụ chỉ mình toàn lực chém ra này một chiêu bạt đao thuật sau khi, khóe miệng hắn mỉm cười, tình huống bình thường tới nói, cự long hình dạng người, muốn xa yếu hơn cự long long hình thái, thế nhưng hắn là cái ngoại lệ, long hình thái hắn bởi vì thân thể cấu tạo nguyên nhân, căn bản là không có cách rất tốt sử dụng chạm thuật, chỉ có ở vào nhân loại tư thế thời khắc, hắn mới có thể chỉ mình toàn lực phát huy chính mình vô địch chạm thuật. Nói cách khác từ hệ vạn đáp ứng cùng hắn lây nhân loại tư thế thời điểm chiến đấu, hệ vạn liền rơi vào hắn trong bẫy dập, đã thành chỉ có thể bị hắn sâu xé cửu con. Mà ở vào suy yếu trạng thái hệ vạn, ở chịu đựng hắn này sau một đòn, cùng nô đã dự kiến hệ vạn kết cục, nhất định đã bị hắn vô địch chẳng kích, chém vào vết thương chẳng trị, không ngừng chảy máu có quắp ngã xuống đất. Thật mạnh chạm kích ta. Giữa lúc cùng nô duy trì chính mình bạt đao chạm tư thế, miệng hơi cười thời khắc, hắn phía trước vang lên hệ vạn hứng hờ âm thanh. VDSN. Cùng nô nghe được hệ vạn âm thanh sau, cái trán không ngừng có mồ hôi lạnh bốc lên, hắn xác thực không có cảm nhận được hệ vạn được lợi ma lực, nói cách khác, hệ vạn lấy nhân loại hình dạng dưới, dựa vào thân thể đỡ lấy hắn chạm kích sao? Điều này làm cho cùng nô khó có thể tưởng tượng, mang ngẩng đầu, tròn to hai mắt nhìn tới. Chỉ thấy hệ vạn cầm trong tay cành cây, ngang ở trước người, chính mặt mỉm cười mà nhìn cùng nô, cùng vẻ mặt kinh ngạc cùng nô hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hai điểm. Hệ vạn nhìn vẻ mặt kinh ngạc cùng nô, thả xuống trong tay cành cây, duỗi ra hai ngón tay. Hai điểm. Cùng nô sững sờ, không rõ ràng hệ vạn đây là ý gì. Đầu tiên điểm thứ nhất, kiếm thuật của ngươi còn chỉ có điều dừng lại ở sơ cấp nhất bạt đao chạm giai đoạn, sở dĩ kiếm thuật của ngươi có thể ở Bắc Đại Lục vô địch, không phải là bởi vì ngươi kỹ xảo tinh diệu, chỉ là đơn thuần là bởi vì sức mạnh của ngươi rất lớn. Còn có điểm thứ hai, ngươi căn bản là không phải cái gì kiếm thánh long. Cái gọi là kiếm thánh long có điều là ngươi tự xưng đúng không? Nếu như ta không đoán sai, ngươi nên là minh giới long mới đúng. Hệ vạn tử vừa cùng nụ chạm thuật bên trong phán đoán ra hai điểm. Điểm thứ nhất cùng nụ kiếm thuật rất thô giáp, thế nhưng đầy đủ nhanh, mà khí lực đủ lớn. Nói cách khác cùng nụ kiếm thuật là cường giả kiếm thuật, chỉ có thể cường giả dùng. Cường giả lợi dụng chính mình mang tính áp đảo tốc độ cùng sức mạnh trong nháy mắt chiến thắng yếu với mình đối thủ, nhưng là liền tinh diệu trình độ mà nói, theo hệ vạn cũng thì tương đương với kiếm đạo trẻ con trình độ. Điểm thứ hai, nguyên bản hệ vạn liền cảm giác cùng nụ cái này kiếm thánh long danh hiệu có vấn đề. Ở trên thế giới này, mỗi một con cự long đều có chính mình đối ứng thuộc tính, cự long có thể thôn phệ chính mình đối ứng thuộc tính, mà cùng nô kiếm thánh long, cái tên này, nhường hệ vạn không thể nào hiểu được cùng nô đến tuột cùng là cái gì thuộc tính long, luôn không khả năng cùng nô là thôn phệ kiếm thuật long. Thế nhưng hiện tại hệ vạn kết hợp cùng nô sử dụng kiếm thuật minh giới lưu bạt đao thuật minh giới ngã xuống, cùng với tên cùng nô đến suy đoán, hắn đã hiểu rõ đến cùng nô thuộc tính. Còn dễ làm năm phệ chính hỏa thời điểm hệ vạn mây qua một cái sủ mẹ thần thoại, truyền thuyết sủ mẹ dưới đất có một cái u ám thế giới tên là Khố Nhĩ, thống trị vì là ai liệt thập cơ giả gì. Cái tên nhà ngươi. Cùng nô đang nghe hệ vạn sau, trên trán không ngừng bước lên mồ hôi, liền ngay cả cái kia nắm đao tay đều run một hồi. Tốt, nếu ngươi căn bản là không phải cái ý cái gọi là kiếm thánh long, người ta trong lúc đó thắng bại cũng nên kết thúc. Từ nay về sau ngươi cũng đừng đẩy kiếm thánh long tên gọi, giả danh lừa bịp. Hệ vạn vung lên cánh tay, hắn hiện ở trong đầu có vô số kiếm kỹ, có điều hắn đã sẽ không sử dụng mắt thương mị hạt kiếm thuật, cũng sẽ không sử dụng cổ rủ kỳ ô đèn chém long đối phó cái đồ kiếm thuật. Những này kiếm thuật lây hắn bộ thân thể này triển khai, đối với tuổi nhỏ không hiểu chuyện cùng nô tới nói thực sự là quá mức tàn nhẫn một ít, vì lẽ đó. Chỉ thấy hệ vạn cái kia nguyên bản liền kèm theo các loại thuộc tính trên nhánh cây diện bỗng nhiên quấn quanh lên một tầng đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ, tiếp theo hệ vạn dùng sức chân đạp đại địa, hai mắt của hắn có màu đỏ điện quang lấp lóe, vô tận hạ sổ cụ nhất thời kèm theo ở hệ vạn cảnh cây bên trên. Thần tránh. Một giây sau, chỉ thấy hệ vạn khỏe miệng tràn trề mỉm cười, đen kịt như mực chẳng kích, nhất thời từ hệ vạn cảnh cây bên trong vùng vậy mà ra, thẳng đến cùng nô. Đỡ được. Cho ta đỡ được. Cùng nô đối mặt với hệ vạn chiêu này thần tránh, đứng tại chỗ, đem đao võ sĩ che ở trước người, hắn muốn học hệ vạn dáng vẻ, đỡ hệ vạn chẳng kích. Nơi này có hai thiết, nguyên nhân là ta thực sự là không biết kiếm thánh long là ăn cái gì, là cái gì thuộc tính cự long, liền dựa theo tên kiếm thánh long, còn có hắn chiêu số, suy đoán một hồi. Chương 169, cùng nô bái sư, canh thứ hai. Làm cái kia đen kịt chạm kích rơi vào trên người của cùng nô trong nháy mắt, trực tiếp xuyên qua trong tay cùng nô đao võ sĩ. Cái gì? Cùng nô nhìn xuyên qua đao võ sĩ hướng về hắn bổ tới chạm kích vẻ mặt hoảng hốt, nhưng mà hắn đã không có cơ hội. Khủng bố chạm kích trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Quấn quanh ở trạm kích mặt trên cấp bậc càng cao hơn bật sổ sổ cụ hạ kỳ, trực tiếp xuyên qua thân thể của cùng nô tiến vào bên trong đối với cùng nô tiến hành phá nhanh, mà hạ sổ cụ hạ kỳ đem loại này lực phá hoại tiến một bước phóng to. Phúc. Liền ở cùng nô bị hệ vạn một đao chém trúng trong nháy mắt, liền trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, hướng về phía sau nhanh chóng đổ tới. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên. Cùng nô phía sau một loạt cây cối bị cùng nô trực tiếp đập đứt, nhưng mà này vẫn không có nhường cùng nô dừng lại, hắn liền như vậy bị cái kia đen kịt trạm kích hướng về phương xa thúc đẩy mấy trăm mét, cuối cùng khảm nạm ở một tòa ngàn mét cao ngọn núi bên trong. A, tay đều hơi tê tê. Hệ vạn nhìn bị hắn một đao chém bay cùng nụ, vậy vậy cái kia nắm cành cây hơi tê tê cánh tay. Vì ở vào đối với ấu long cùng nụ tôn trọng, hắn hệ vạn nhung là toàn lực ứng phó, một hơi dùng tới toàn bộ hạ kỳ. Sau đó, hệ vạn nhìn phía xa cùng nụ, thân thể hóa thành vô số đen kịt ánh sáng. Và một giây sau, nương theo một trận nổ vang, hệ vạn xuất hiện ở cùng nụ trước người. Giờ khắc này khảm nạm ở ngọn núi bên trong cùng Nozi đã khôi phục chính mình long tư thế, chỉ thấy hắn hai mắt trắng dã, tựa hồ ngất đi, đồng thời trước ngực có những người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ, cái kia vết thương còn đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu, kèm theo khép lại. Liên như là thiên long hẹn đi như vậy, hệ vạn cũng có thể sử dụng cái gọi là thất truyền chữa trị ma pháp, kỳ thực nói trắng ra chính là kèm theo chữa trị thuộc tính mà thôi. Ở hệ vạn cái kia vô cùng mạnh mẽ ma lực trước mặt, ngực của cùng Nozi rất nhanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cũng mọc ra béo mập, hoàn toàn mới thịt. Cơ thờ u khu. Lam lực của cùng Nozi khép lại sau khi bị khảm nạm ở ngọn núi bên trong cùng Nozi rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. U cùng Nozi ngươi tỉnh rồi a. Ngươi phục sao? Hiện tại ngươi nên biết muốn quản ta gọi cái gì đi. Hệ vạn nhìn thương thế khôi phục mà tỉnh lại cùng Nozi, mỉm cười hỏi. Ô ô. Cùng Nozi đang nghe hệ vạn sau, hai mắt từng đỏ, đồng thời hóa thành nhân loại đậu đinh tư thế, hắn ôm chặt lấy hệ vạn bắt đuổi, gào khóc nói, sư phụ, ta muốn cùng ngươi học kiếm thuật. Hệ vạn nhìn ôm lấy hắn bắp đùi cùng Nozi, hơi nhướng mày. Hệ vạn cao mày không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì cùng Nozi nước mắt cùng buồn nôn nước mũi cọ đến hắn trên ống quần, vô cùng buồn nôn. Nói chung trước tiên đi những nơi khác nói chuyện đi. Hệ vạn nói, mang theo cùng Nozi hướng về xa xa bay đi. Chỉ chốc lát hai người liền tới đến một chỗ trống trải trên đất bằng diện. Nói một chút đi, ngươi đến cùng là cái gì long? Còn có tại sao muốn lấy kiếm thánh long tự xưng? Hệ vạn đem cùng Nozi từ chính mình trên ống quần lôi hạ xuống, vứt ở trên mặt có hỏi. Chính như sư phụ nói tới, ta kỳ thực nên bị gọi là Minh Giới Long cùng Nô Dị, thế nhưng ta cảm thấy danh xưng này không may mắn, đồng thời ta thở nhỏ liền rất thích kiếm thuật, vì lẽ đó liền đổi tên là Kiếm Thánh Long. Cùng Nô Dị nhìn Hệ Vạn giải thích. Quả thế sao? Hệ Vạn nghe cùng Nô sau, lộ ra đúng như dự đoán vẻ mặt. Kỳ thực theo Hệ Vạn Minh Giới Long danh hiệu rõ ràng so cái gì Kiếm Thánh Long đẹp trai hơn nhiều a. Chờ đến cùng Nô Dị sau khi trưởng thành, đặt đến Long Vương cấp bậc, liền có thể trực tiếp có thể cho mình đem danh hiệu đổi thành Minh Vương Long. Chậc chậc chậc. Này danh hiệu vừa nghe liền cực kỳ hạ kỳ. Nhớ lúc đầu hắn Hệ Vạn xuyên qua trước, trong máy chơi game lưu trữ ghi chép Master bản bên trong cũng có một con Minh Vương Long. Vì lẽ đó ngươi thuộc tính là cái gì? Còn có ngươi tại sao muốn khắp nơi khiêu chiến cường giả? Cùng với cô ý chạy đến hội đồng ma pháp Peju cửa võ đài, đem ngươi sở dĩ làm chút mọi chuyện tình lý do đều cho ta nói nghe một chút. Hệ Vạn tiếp tục nhìn cùng nữ hỏi. Minh giới có tra tấn tội ác linh hồn luyện ngục chi viêm, vì lẽ đó bổn đại gia, ngạch, ta là nói ta có thể ăn hỏa diễm. Minh giới cực hàn, hết thảy ta cũng có thể nuốt vào hàn băng. Thế nhưng ta thích ăn nhất vẫn là cường giả tuyệt vọng linh hồn. Vì lẽ đó ta này mới đúng là khiêu chiến nhân loại cường giả, có điều sư phụ, ta có thể không có giết bọn họ, ta chỉ là ăn bọn họ trong linh hồn tuyệt vọng bộ phận, đồng thời ta ở cùng bọn họ chiến đấu trước, nhưng là đều nói rõ ràng, có ký kết khế ước. Chỉ là bởi vì vốn, ta là nói ta khiêu chiến nhân loại cường giả quá nhiều, cho tới ở ta sự tích bị truyền ra sau khi, rất nhiều nhân loại cường giả cũng không muốn cùng ta chiến đấu, vì lẽ đó ta vạn bất đắc dĩ, mới chạy đến nhân loại hội đồng ma pháp trước cửa lớn võ đài, bởi vì ta nghe những kia bại bởi ta cường giả nói, hội đồng ma pháp là trên đại lục này nhân loại thế lực mạnh mẽ nhất. Cùng Nô đem chính mình có thể thôn vệ thuộc tính, cùng với tại sao muốn khắp nơi khiêu chiến nhân loại cường giả, còn có vì sao phải đến hội đồng ma pháp chặn cửa lý do, tất cả đều nói cho Hệ Vạn nghe. Cùng Nô dở cho Hệ Vạn sau khi nói xong, còn không quên nhỏ giọng thầm thì, ai biết cái này hội đồng ma pháp bên trong đều là một đám bất nhập lưu rác rưởi à? Sớm biết ta còn không đi đây, thì ra là như vậy. Nói cách khác tiểu tử này là tên quỷ tham ăn à? Hệ Vạn nghe vậy, gật đầu một cái, lần này tất cả liền tất cả đều nói xuôi được. Nói chung ngươi trước tiên đi cùng ta, đến hội đồng ma pháp nói lời xin lỗi đi. Dù sao ngươi cho cái đại lục này hội đồng ma pháp tạo thành phiền toái rất lớn. Hệ Vạn suy nghĩ một lát sau, quyết định nhường cùng Nô cho hội đồng ma pháp nói lời xin lỗi, chỉ sĩ diện lên không có trở ngại, hai bên coi như đạt thành hòa giải. Ha, bùn đại gia tại sao phải cho những kia tên lùn xin lỗi a? Cùng Nô đang nghe Hệ Vạn sau, vẻ mặt lóe qua một tia khó chịu, bật thốt lên. Ngươi có ý kiến? Hệ Vạn nghe vậy, hơi nhướng mày, nhìn cùng Nô hỏi thăm đồng thời, hắn tay phải rơi vào bả vai của cùng Nô lên, hơi dùng sức. Ngạch, ta là nói, ta xác thực đến cho cái kia tìm tên lùn nhóm nói lời xin lỗi. Hết thảy đều là bổn đại gia sai. Cùng Nô nhìn mình trên vai trái cánh tay, trên trán trà sát ra bên ngoài đổ mồ hôi. Nói chung ngươi rõ ràng, vi sư rất vui mừng. Hệ Vạn đang nghe Cùng Nô nói xong, lộ ra từng kia một mỉm cười, hai tử phải cố gắng giáo dục. Đồng thời Hệ Vạn buông ra hắn nắm chặt Cùng Nô vai tay. Hô. Đối với này Cùng Nô thở phào một hơi, cuối cùng cũng coi như là tránh được một kiếp, bằng không sợ là lại muốn không thể thiếu một trận đánh đập. Cùng lúc đó, hội đồng ma pháp Peju. Này. Vợ dù sợ, cái kia, ta vừa nãy là không phải vỗ cái kia đồ chơi vai nói. Không cần phải sợ, nơi này có thúc thúc bảo vệ ngươi. Ta vừa nãy là không phải đã nói lời này tới. Giờ khắc này hội đồng ma pháp Peju bình nghị trưởng cả dạn. Hồi ức chính mình đối với Hệ Vạn làm qua sự tình, mặt hốt hoảng mà nhìn bên cạnh người bợ rủ sợ, nói năng lộn xộn nói: "Là, ngài vừa nhẹ nhàng vô Hệ Vạn tiên sinh vai nói, ngài sẽ bảo vệ hắn." Bợ rủ sợ sắc mặt bình tĩnh, thành thật trả lời: "Nghiệp chứng a, nghiệp chứng a." Cả dạn nghe vậy, hai tay ôm đầu của tự mình, giờ khắc này hắn khắp toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, đùa gì thế, hắn lại vừa vỗ một con thân dài 200 mét trở lên cự long vai nói: "Hai tử không phải sợ." Nơi này có thúc thúc. Hắn lại dự định ra tay bảo vệ một đầu chiều cao 200 mét cự long. Đây thực sự là. Ngay ở cạ dạn ôm đầu của tự mình, bị trí nhớ của chính mình không ngừng dằn vặt chết đi sống lại thời khắc, nương theo một tràng tiếng xé gió, giữa bầu trời tựa hồ có to lớn bóng mờ, chính đang cấp tốc hướng về hội đồng ma pháp bay tới. Chương 170, đều đại hoan hỉ, canh thứ 3. Oeng. Giữa lúc cạ dạn gần như tan vỡ thời khắc, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, long hình thái cùng nô dịch từ trên trời giáng xuống. Cái gì? Cùng nụ cái tên nhà ngươi lại không có chuyện gì? Chẳng lẽ nói hệ vạn tiên sinh hắn? Làm cả dàn cùng bợ rủ sơ nhìn trước mắt cùng nụ thời điểm, bọn họ vẻ mặt sững sờ, cùng nụ đến, hệ vạn không có tới, điều này nói rõ. Cả dàn nghị trưởng, còn có bợ rủ sơ nghị viên. Để cho các ngươi đợi lâu, cùng nụ đứa nhỏ này vẫn còn có chút thực lực, thu thập lên tiêu tốn một chút thời gian. Đúng rồi, các ngài không cần phải sợ cùng nụ, cùng nụ hắn hiện tại đã sẽ không ra tay với các ngươi, ta nói có đúng không cùng nụ? Chính đạo cả dàn cùng bợ rủ sơ thất kinh, cho rằng hệ vạn cũng thất bại thời khắc, hình dạng người hệ vạn từ cùng nụ trên lưng nhảy nhảy xuống, rơi vào cả dàn cùng bợ rủ sơ nghị viên trước người. Hệ vạn sư phụ nói đúng, bổn đại gia sẽ không đối với các ngươi những này tên lùn ra tay, vì lẽ đó các ngươi an tâm đi. Cùng nụ đang nghe hệ vạn sau, lập tức hướng về cả dàn cùng với bợ rủ sơ giọng ồm ồm nói. Ngậy. Ha ha. Không nghĩ tới hệ vạn tiên sinh ngài liền cự long cũng có thể thuần phục, này thật đúng là kỳ văn, ta chưa từng nghe nói ở trên thế giới này tồn tại có thể thuần phục long nhân loại. Quả nhiên hệ vạn tiên sinh không hổ là Isga mạnh nhất ma đạo sư, như là ngài như vậy ma đạo sư, coi như là chúng ta gửi tì nạ đại lục cũng là hiểm như lá mùa thu, trăm năm khó gặp một lần tồn tại. Cả dàn từ túi quần bên trong móc ra lau mồ hôi bố, vải, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, đồng thời đối với hệ vạn cười nói. Trên thực tế từ hệ vạn hóa thành vì là thanh long thời khắc, hệ vạn ở trong mắt của cả dàn đã không phải là loài người, thế nhưng cả dàn cũng không có đâm mặc bộ này sự tình. Nếu hệ vạn là lấy nhân loại thân phận, bị bờ rủ sở từ Isga đại lục mời tới, như vậy cả dàn cũng sẽ vẫn đem hệ vạn coi là nhân loại. Nơi nào, ngài quá khen. Hệ vạn mặt mỉm cười, hướng về cả dàn khoát tay háo một cái. Hừ, bổn đại gia mới sẽ không thần phục với tên lùn, sư phụ cùng này các ngươi chút tên lùn không giống nhau. Cùng nô liếc dưới thân cả dàn một chút sau hờn nói. Ngạch ha ha. Đối với này, cả dàn chỉ có thể không ngừng cười khổ. Hắn ngược lại không đắc tội được cùng nô. Đồng thời, hiện tại bất luận nhìn thế nào, cùng nô đều ôm hệ vạn bắt đuổi. Nói cách khác cùng nô đã là hệ vạn người, vì lẽ đó cả dàn xem ở hệ vạn mặt mũi lên, cũng không thể tiếp tục đối với cùng nô báo lấy thô nói thô ngữ. Cùng nô, tốt, ngươi cũng cùng cả dàn nghị hội trưởng, còn có bờ rủ sở các nghị viên nói lời xin lỗi đi. Dù sao ngươi xác thực cho toàn bộ hội đồng tạo thành to lớn phiền phức. Hệ vạn lúc này vỗ vô cùng nô cẳng chân, ra hiệu cùng nô không muốn lại chọn hỏa. Mọi người hòa hòa khí khí lẫn nhau nói lời xin lỗi, chuyện này liền kết thúc. Này các ngươi chút ngu xuẩn tên lùn nhóm nghe rõ. Bổn đại gia xem ở sư phụ ta mặt mũi lên, cho các ngươi nói lời xin lỗi. Ta khuyên các ngươi không muốn không biết tốt xấu, bằng không ta một phát long viêm đem các ngươi tất cả đều giết chết, sau đó ăn đi các ngươi tuyệt vọng linh hồn. Cùng nụ hai mắt tỏa ra hừng quang, khí thế mãnh liệt mà nhìn dưới thân một đám hội đồng ma pháp các nghị viên, tức giật quát. Ngậy. Cả dàn nghị hội trưởng, liên đối phía sau hắn một đám nghị viên, đối mặt với cùng nụ cái kia miệng rộng trong miệng phun ra khủng bố sóng khí, giận mà không dám nói gì. Ha ha ha. Làm sao các ngươi không nói một lời dáng vẻ, quả nhiên là sợ sệt bổn đại gia đúng không? Cùng nụ nhìn một đám các nghị viên, lên tiếng cười lớn. Ngươi cái kia không phải xin lỗi, đó là uy hiếp. Cố gắng nói lời xin lỗi, ta là nói hóa thành nhân loại dáng vẻ, cố gắng xin lỗi. Hệ vạn nhìn tùy ý làm bậy cùng nụ, hai mắt hơi nheo lại, tỏa ra một trận hung quang. Ngậy. Nguyên bản chính đang cười lớn cùng nụ, trong nháy mắt run lên một cái, ở hệ vạn thiện ý dưới, thân thể của cùng nụ sáng lên một trận hào quang màu trắng, cuối cùng hắn hóa thành nhân loại tư thế, trong nháy mắt nguyên bản thân dài mười mấy mét cùng nụ biển mất ngược lại xuất hiện ở mọi người trước người, là một cái 1m2 đầu đinh. Xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền phức. Cùng nụ nhìn trước mặt hội đồng nghị trưởng cùng với các nghị viên, nhẹ giọng nói ấy nấy. Đồng thời cùng nụ giữ khí, cũng từ trước giọng ồm ồm trở nên bị bô lên. Ai? Cái này đồ chơi nhỏ là cùng nụ. Cả dàn cùng với bờ rủ sơ nhìn trước mắt tên lùn tròn to hai mắt, bọn họ thực sự là không cách nào cùng trước mắt tên tiểu tử này, cùng với trước cái kia chạy đến bọn họ hội đồng trước cửa lớn, tuyên bố muốn đánh 1000 cái cự long cùng nụ liên lạc với đồng thời. Nay một lớn một nhỏ quả thực tương phản cảm giác cũng lon quá rồi đó. Còn có, lẽ nào bọn họ đường đường hội đồng ma pháp Peju lại bị như thế một cái tiểu sữa long cho đánh ngã sao? Chuyện này thực sự là có chút mất mặt a. Ngạch ha ha. Hệ vạn tiên sinh, nay còn thật là khiến người ta cảm thấy hoảng sợ a. Cả dàn nhìn cùng nụ, nhẹ nhàng gật đầu, xem như là tha thứ cùng nụ hành vi, đồng thời hắn nắm khăn tay một bên cọ mồ hôi trên trán, vừa hướng hệ vạn cười khổ nói. Ai? Dù sao cùng nụ hắn vẫn còn con nít, ta đã đem hắn thu làm đệ tử, sau đó sẽ cố gắng giáo dục, cùng nụ sẽ không lại đối với cái tỉ nạ đại lục tạo thành bất kỳ tổn hại. Vì lẽ đó thỉnh cả dàn nghị trưởng ngài tuyệt đối không nên lưu ý, nếu như ngài thực sự khó có thể tiếp thu, không được ta thay thế cùng nụ hướng về ngài nói lời xin lỗi, ngài xem chuyện này coi như xong đi. Hệ vạn thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ đối với cả dàn nói. Ngạch ha ha, hệ vạn tiên sinh ngài đây là nói gì vậy? Chúng ta còn có thể theo một đứa bé tức giận sao? Huống hồ đứa nhỏ này vẫn là ngài đệ tử, đây là chuyện tốt ta. Cả dàn nghe hệ vạn sau, vội vã cười nói. Cả dàn đã nghe ra hệ vạn trong giọng nói nghĩa bóng, đơn giản tới nói chính là, cùng nụ hiện tại đã là của ta đồ đệ, cho các ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này liền chấm dứt ở đây, mọi người đều thối lui một bước trời cao biển rộng, kết cục đều đại hoan hỉ. Tuy rằng hệ vạn rất khách khí, thế nhưng cả dàn hắn không thể được voi đòi tiền, bằng không chuyện tốt cũng là biến thành chuyện xấu. Ha ha, cả dàn nghị trưởng quả nhiên rộng lượng, là cái người thể diện. Hệ vạn nghe cả dàn sau, cười nói. Nơi nào, nơi nào? Cả dàn cười khoát tay háo một cái, đón lấy nghiêm mặt. Hệ vạn tiên sinh, liên quan với chuyện vừa rồi, tại hạ là thật có chút xin lỗi, ta cả dàn thân là hội đồng ma pháp bình nghị trưởng đại biểu toàn thể hội đồng ma pháp hướng về ngài biểu đạt tay nấy, đồng thời đối với ngài giúp chúng ta chiến thắng cự long cùng nụ sự tình, chúng ta ở đây hướng về ngài ngỏ ý cảm ơn. Từ hôm nay trở đi ngài chính là chúng ta gửi tì nạ đại lục vĩnh viễn bằng hưu. Sau đó có cái gì nhu cầu mời ngài cứ việc báo cho ở chúng ta. Chúng ta đồng ý vì là ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Ở hệ vạn cùng cả dàn một trận câu thông sau, cả dàn rõ ràng hệ vạn đã thuần phục cùng Nụt, nhất thời lập tức khom lưng 90 độ, hướng về hệ vạn xin lỗi đồng thời, biểu đạt chính mình đối với hệ vạn cảm tạ. Cảm tạ hệ vạn tiên sinh trợ giúp, chúng ta đồng ý vì là ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Theo cả dàn hướng về hệ vạn túi đầu cảm tạ, sau lưng cả dàn, một đám hội đồng ma pháp các binh sĩ dồn dập không người xuống, đối với hệ vạn nói cảm tạ. Các ngươi hệ vạn nhìn trước mắt không ngừng hướng về hắn túi đầu nói cảm ơn mọi người vẻ mặt đã, đón lấy lập tức cười nói, ha ha, mau dậy đi. Này có điều là một việc nhỏ mà thôi, không cần như vậy. Ha ha, hệ vạn tiên sinh không bằng ngài đến chúng ta hội đồng ăn cái cơm rau dưa làm sao? Dù sao ngài là trợ giúp chúng ta hội đồng anh hùng, chúng ta muốn cảm tạ một hồi ngài. Cả dàn nghe hệ vạn sau, cười nói, đương nhiên, vừa vặn ta sau đó cũng không có việc để làm. Hệ vạn cười, bữa cơm này vẫn là muốn ăn, dù sao đây là cả dàn thỉnh, hắn nếu không ăn, đều là sẽ rơi xuống cả dàn mặt mũi, huống hồ ở hệ vạn trong kế hoạch, sau đó cùng Bắc Đại Lục hội đồng ma pháp về du hợp tác, còn sẽ rất nhiều. Chương 171, khách không mời mà đến, chương thứ tư. Thỉnh. Cả dàn hơi không lưng, ra hiệu hệ vạn theo hắn tiến vào hội đồng ma pháp bên trong. Tốt. Hệ vạn nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời ra hiệu phía sau cùng Nuz đuổi kịp hắn, không nên chạy loạn. Thật vô vị. Cùng Nuz nhỏ giọng thầm thì, hắn đối với nhân loại giao tiếp không hề làm sao cảm thấy hứng thú, thế nhưng bị vướng bởi hệ vạn tồn tại, hắn lại không thể không theo hệ vạn đi vào. Mở tiệc rượu, nhường hết thể bị thương dũng sĩ tất cả đều đến. Ngày hôm nay chúng ta say một trận. Nhớ kỹ chúng ta hội đồng ma pháp sở dĩ có thể chiến thắng cự long, tất cả đều là các ngươi khổ cực trả giá liều trở về, nơi này mỗi người đều là anh hùng. Chờ hệ vạn cùng Cung Nô tiến vào hội đồng bên trong, cả dàn đối với trước người những này bị thương các binh sĩ cao giọng hô. Nha. Nhất thời, một bọn binh lính nhóm thông qua ngửa mặt lên trời gào thét qua lại ứng cả dàn. Tuy rằng những binh sĩ này mỗi người đều chịu đến thương thế không nhẹ, nhưng thời điểm bọn họ khí thế hiên ngang, không chút nào trang trường, trái lại đấu trí dặn dào. Cả dàn không hổ là Bắc Đại Lục Gritina nghị trưởng, phần này điều động tâm tình thủ đoạn thập phần đột phá, chẳng trách Gritina hội đồng ma pháp vẫn đang cùng không thể chiến thắng cự long làm đấu tranh, thế nhưng vẫn không có trang trường. Hệ vạn nhìn trong nháy mắt khôi phục khí thế hội đồng các binh sĩ, không ngừng gật đầu. Một đám tên lùn, ngay cả ta một cái tát đều chống đỡ không đói, làm hại ta mỗi lần ra tay đều phải cẩn thận, chỉ lo đánh chết bọn họ. Thật không biết bọn họ có cái gì tốt đến ý, rõ ràng căn bản không có cho sư phụ giúp đỡ bất kỳ bận điệu. Cùng Nụ đang nghe đám này hội đồng binh sĩ gào thét sau, bĩu môi đi, khinh thường nói. Cùng Nụ. Hệ vạn nghe Cùng Nụ sau, quay đầu hướng Cùng Nụ hơi cười, đồng thời hướng về Cùng Nụ ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu Cùng Nụ lại đây. Hả? Sư phụ ngài gọi ta. Cùng Nụ nghe vậy, hùng hục hướng về Hệ vạn đi tới. Chạm. Sau đó Hệ vạn liền thưởng đầu của Cùng Nụ một quyền. Đau quá a. Sư phụ. Sư phụ ta cái gì cũng không làm a, ngươi tại sao muốn đánh ta? Cùng Nụt che đầu của tự mình, nhìn hệ vạn không hiểu hỏi. Tuyệt đối không nên coi khinh nhân loại, Cùng Nụt. Nhìn thấy sao? Những binh sĩ kia tản mắt ra, dũng mãnh không sợ chết dũng khí. Bắt nạt người yếu cũng không phải là cường giả, có can đảm khiêu chiến người càng mạnh mới là cường giả. Hệ vạn nhìn Cùng Nụt giáo dục nói. Ồ. Cùng Nụt trợn to hai mắt, hắn chớp mắt to, nghi hoặc mà nhìn hệ vạn, tựa hồ nghe không hiểu hệ vạn nói cái gì nữa. Cùng Nụt ngươi biết Isga trên đại lục cự long là làm sao tuyệt diệt sao? Hệ vạn nhìn Cùng Nụt cười hỏi. Ừm. Ta mẫu thân nói cho ta, ít gạ trên đại lục có một cái rất xấu kẻ rất xấu, hắn sử dụng rất mạnh diệt long ma pháp, giết chết trên đại lục hết thảy long, cuối cùng tắm rửa long huyết hóa thành đại biểu tuyệt vọng cùng tử vong màu đen chỉ dự. Mẹ ta còn nói, trên đại lục này rất nhiều long, đều là năm đó từ ít gạ trên đại lục trốn đến. Cùng Nụt nghe hệ vạn sau, gật đầu nói, ạt nổ lộ gì ạ, cùng với hết thảy sử dụng đệ nhất diệt long ma pháp các tiền bối, bọn họ chính là nhân loại dũng khí cùng vô tận sáng tạo tính thể hiện. Ở khoảng chừng 400 năm trước, long cùng nhân loại còn có long phát sinh một cuộc chiến tranh, muốn tiêu diệt nhân loại long, cùng muốn cùng nhân loại cùng tồn tại long. Còn có nhân loại trở thành hai cái đối lập trận doanh. Trong đó muốn tiêu diệt nhân loại long, chiếm cứ loài rồng bên trong tuyệt đại đa số, muốn cùng nhân loại cùng tồn tại long chiếm cứ số ít, nhân loại ma pháp rất mạnh rất nhiều, thế nhưng đối với có nhiều loại ma pháp kháng tính long hiệu quả cũng không phải rất lớn, vì lẽ đó vì đối kháng cự long, nhân loại cần thu được càng mạnh hơn, uy lực càng lớn ma pháp. Diệt long ma pháp cũng là ở trong môi trường này xu. Ất hiện, lúc đó xuất hiện một nhóm vì nhân loại nội tâm tràn ngập dũng khí, cam nguyện phụ trọng tiến lên người, bọn họ là đệ nhất diệt long ma pháp người sử dụng, lợi dụng kèm theo long thuộc tính phương pháp, nhân loại thành công thu được cùng long một trận chiến năng lực, thế nhưng đệ nhất diệt long ma pháp quá thô ráp, chỉ là đơn thuần đem long sức mạnh kèm theo ở nhân loại trên người mà thôi, vì lẽ đó cuối cùng bởi vì quá độ sử dụng phần này sức mạnh đám người dồn dập hóa thành cự long, thành vị. Mình nhất không muốn trở thành dáng vẻ. Ta đã từng hỏi một vị đệ nhất diệt long ma đạo sư, ta từng hỏi nàng hối hận sáng tạo ra diệt long ma pháp sao? Nàng lúc đó trả lời nói cực kỳ hối hận, thế nhưng làm ta hỏi nàng, nếu như có cơ hội trở lại quá khứ, nàng còn có thể sáng tạo ra diệt long ma pháp sao? Nàng nhưng nói cho ta, nếu như nàng lúc đó không xuyên làm ra diệt long ma pháp, thì sẽ không có hiện tại nhân loại, vì nàng lúc đó bảo vệ quốc gia, dù cho tuyển một vạn lần, nàng vẫn là sẽ đem long chỉ lực kèm theo ở nhân loại trên người. Hệ vạn nói tới chỗ này thời điểm, hai mắt đỏ chót, còn có nửa câu nói sau, hệ vạn không nói ra, nửa câu nói sau là, dù cho nhân loại phản bội nàng một vạn lần, ta vẫn là nghe không hiểu. Cùng Nụt gãi gãi gò má, hắn vẫn là không hiểu hệ vạn nói tới. Cùng Nụt có thể ngươi ở không hiểu, thế nhưng chờ ngươi lại dài lớn một chút, có thể liền có thể rõ ràng ta nói tới. Hệ vạn nói xong, mang theo lờ mờ cùng Nụt tiến vào trong phòng yến hội. Nhường chúng ta cảm tạ, anh hùng của chúng ta hệ vạn tiên sinh, không xa vạn dặm từ Isga đại lục, đi tới Gritina đại lục giúp chúng ta chống đỡ cự long. Nhường chúng ta vì là hệ vạn gieo họ. Bên trong phòng yến hội, cả dàn ngồi ở chủ ngồi trên, cao giọng hô. Nha. Theo cả dàn la lên, một đám hội đồng ma pháp các binh sĩ dồn dập cao giọng reo hò lên, hiển lộ hết phương Bắc Hán tử phong khoáng. Ha ha. Đối với này Hệ Vạn cười không nói cái gì. Hành. Cho tới cũng nụt càng là không lời nào để nói, dù sao hắn chính là đầu kia bị chống đỡ cự long. Đón lấy cả dàn còn nói rất nhiều cổ vũ sĩ khí, sau đó tiệc rượu liền bắt đầu, mọi người bắt đầu không gào to rượu, ăn thịt, xem các vũ giả biểu diễn. Đối với này, Hệ Vạn chỉ là cùng nụt cùng uống nước trái cây. Giữa lúc tiệc rượu khí thế hừng hực cử hành thời điểm, cái kia nguyên bản đóng chặt phòng tiệc cửa lớn đột nhiên bị người đột nhiên đẩy ra. Một vị thân hình cao lớn, khắp toàn thân che kín vết sẹo nam nhân, liền như vậy sải bước đi vào hội đồng ma pháp trong phòng yến hội. Tráng hán kia một đôi mắt hổ ở bên trong phòng yến hội nhìn chung quanh một vòng sau, chăm chú khóa chặt ở Hệ Vạn cùng với Hệ Vạn bên cạnh người trên người của cùng nô dịch, cùng lúc đó toàn bộ phòng tiệc cũng bởi vì tráng hán xông vào mà yên tĩnh lại. "Dọ ưa, ngươi tên khốn này làm sao đến?" Hội đồng ma pháp nghị trưởng Cạ Dạn ngồi ở chính mình chủ ngồi trên, nhìn xông vào phòng tiệc Dọ ưa, giận dữ hỏi nói: "Ha ha, ta này không phải đến ứng ngươi cùng ta trong lúc đó cá cược sao? Ta nguyện thua cuộc, từ hôm nay trở đi chúng ta Phệ Long giả chính là các ngươi hội đồng ma pháp người, sau đó chúng ta Phệ Long giả hoạt động tài chính cung cấp liền xin nhờ Cạ Dạn ngươi hỗ trợ nhiều hơn." Cái kia thân hình cao lớn, khắp toàn thân che kín khâu lại sau vết sẹo nam nhân chính là Phệ Long giả Dọ ưa. "Ngươi cút ra ngoài cho ta, nơi này không hoan nghênh ngươi." Cạ Dạn từ chỗ ngồi đứng lên, đối với Dọ ưa giận dữ hét: "Ha ha, bình tĩnh đi Cạ Dạn, ta kỳ thực cũng không phải tới tìm ngươi." Dọ ưa không nhìn trên chủ tọa Cạ Dạn tự mình đi tới Hệ Vạn cùng với cùng nô trước người. "Tiểu tử, đem con rồng kia cho ta, sau đó gia nhập chúng ta Phệ Long giả làm sao?" Dọ ưa nhìn Hệ Vạn cùng với cùng nô cười lạnh nói. Chương 172, ha. "Ngươi nói mẹ ngươi gọi cái gì?" Canh thứ 5. "Ngươi là?" Hệ Vạn trực diện trước mắt tỏa ra khí thế khủng bố tráng hán, hai mắt hơi nheo lại. Vị đại nhân này chính là vĩ đại Phệ Long giả Dọ ưa Thệ Rèn. Không chờ tráng hán mở miệng, vẫn thủ đang tráng hán bên cạnh người tỏ phở sân liền sớm một bước, vì là Hệ Vạn giới thiệu vị này báo kinh chiến đấu đau sót dằn vặt tráng hán thân phận. Là, ở Hệ Vạn hóa thân làm thanh long trong nháy mắt, tỏ phở sân liền biết kiếm thánh long cùng nô tuyệt đối không phải là Hệ Vạn đối thủ, liền hắn lập tức liên hệ chính mình lao đại Dọ ưa Thệ Rèn. Ở Dọ ưa Thệ Rèn nghe giống như có hóa thân làm cự long diệt long ma đạo sư xuất hiện sau khi, liền lập tức hướng về hội đồng ma pháp tới rồi. Kết quả là liền có trước mắt tình cảnh này. "Vì lẽ đó các ngươi muốn thế nào?" Hệ Vạn vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn Dọ ưa Thệ Rèn, thành thật mà nói nguyên bản Hệ Vạn đang nghe nói có người thành công đánh giết cự long sau khi, còn có chút bận tâm đối phương, thế nhưng đang nhìn đến trước mắt Dọ ưa Thệ Rèn trạng thái sau, Hệ Vạn trái lại không như vậy lo lắng. "Tiểu tử, đem các ngươi bên người long giết, thôn vẻ máu thịt của hắn, sau đó gia nhập chúng ta đi." Dọ ưa Thệ Rèn vẻ mặt điên cuồng mà nhìn Hệ Vạn, hắn chỉ là nhẹ nhàng liếc cùng nô một chút, liền để cùng nô sợ đến thân thể run lấy bấy lên. Người này rất khủng bố. Cùng nô thân thể không tự chủ được mà run run, cùng Hệ Vạn không giống. Dọ ưa Gầy Rèn cường hãn trực tiếp hợp với mặt ngoài, tựa hồ đặc biệt vì biểu lộ ra chính mình mạnh mẽ, Dọ ưa Gầy Rèn không có thu lại chính mình bất kỳ khí thế, hắn liền như vậy đem chính mình tàn bạo một mặt đặt tại trước mắt mọi người. Điều này làm cho còn rất tuổi nhỏ cùng nô cực kỳ sợ hãi, bởi vì hắn có thể rõ ràng nghe thấy được, Dọ ưa Gầy Rèn khắp toàn thân tỏa ra mùi máu tanh, đó là long huyết mùi vị, hơn nữa không ngừng một đầu, nói cách khác, trước mắt Dọ ưa Gầy Rèn đã giết không ngừng một đầu cự long, tắm rửa vô số long huyết. Giữa lúc cùng nô run lẩy bẩy, dùng sợ hai ánh mắt nhìn Dọ ưa Gầy Rèn thời khắc, Hệ Vạn tay đè ở bả vai của cùng nô. "Ai? In." Làm cùng nô cảm nhận được Hệ Vạn lòng bàn tay nhiệt độ thời khắc, hắn cái kia hoang mang tâm chợt bình tĩnh lại. Cùng nô ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Hệ Vạn mỉm cười, trong thời gian ngắn, trong lòng cùng nô sợ hãi quét đi sạch sành sanh, hắn còn có sư phụ ở. "Xin cho ta từ chối, ta cũng không muốn gia nhập các ngươi." Hệ Vạn ở động viên cùng nô sau, nhìn Dọ ưa trực tiếp từ chối đối phương mời. "Đúng không? Cái kia thật đúng là đáng tiếc, ta còn lấy vì là ở trên thế giới này lập tức liền muốn xuất hiện siêu việt ta diệt long ma đạo sư đây." Dọ ưa đang nghe Hệ Vạn sau, thần sắc mang theo một tia đáng tiếc. "Đã như vậy, vậy liền đem phía sau ngươi con rồng kia giao ra đây đi." Ở Hệ Vạn từ bỏ gia nhập Dọ ưa Phệ Long giả tổ chức sau, Dọ ưa cũng không cưỡng cầu nữa, hắn ngược lại nhìn về phía bị Hệ Vạn che ở phía sau cùng nô. "Ha ha, cùng nô ta cũng không sẽ giao cho ngươi." Hệ Vạn đang nghe Dọ ưa sau, nhẹ nhàng cười. "Ồ, thân là nhân loại ngươi, dự định bảo vệ một đầu cự long sao?" Dọ ưa đang nghe Hệ Vạn sau, hơi nhướng mày, nhìn Hệ Vạn giận dữ hỏi nói. "Ngươi hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, cùng nô là của ta dự trữ lương thực. Ta không dự định cùng các ngươi những người khác chia sẻ cùng nô. Hắn là của ta con mồi, chỉ có thể bị ta ăn đi, các ngươi muốn ăn lòng, ta không phản đối. Thế nhưng thỉnh chính các ngươi đi săn giết, không muốn cướp giật ta con mồi, mọi người đều là diệt long ma đạo sư, bao nhiêu muốn tuân thủ một ít quy củ đúng không?" Hệ Vạn nghe Dọ ưa sau cười, đối với Dọ ưa cùng Dọ ưa bên người tỏ phở sân cười nói. "Tài 11. Nguyên bản trốn sau lưng Hệ Vạn, cảm nhận được Hệ Vạn ấm áp, từ từ tỉnh táo lại cùng đồ dịch, đang nghe Hệ Vạn sau, trực tiếp hoàng hồn, vì lẽ đó hắn vẫn là chạy không thoát muốn bị người ăn đi vận mệnh sao. Trong lúc nhất thời cùng đồ dịch hai mắt đỏ chót, ngân lệ lấp lóe. Hắn đột nhiên có chút nghĩ mẹ của hắn, quả nhiên hắn thì không nên thừa dịp mẫu thân có việc trọng yếu rời đi thời điểm, bởi vì tham ăn từ trong nhà trộm chạy đến. "Người tiểu tử này." Dọ ưa nghe Hệ Vạn sau, hai mắt hơi nheo lại, hắn dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Hệ Vạn. Dọ ưa lao đại cho bị tiểu tử này lừa, hắn chính là muốn bảo vệ phía sau long. Vẫn đứng ở Dọ ưa phía sau tọ phở sần lúc này đống nhiên mở miệng chen miệng nói. "Hả?" Vẫn đang cùng Dọ ưa đối diện Hệ Vạn đang nghe tọ phở sần sau, trong lòng lóe qua một tia lửa giận, hai mắt của hắn nhất thời bắn ra mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ. "Ngậy." Nguyên bản đứng ở Dọ ưa phía sau, cho là có do người hắn chỗ dựa sau, liền đắc ý vênh váo tọ phở sần, nhất thời vẻ mặt hoảng hốt, trên gáy đổ mồ hôi chảy đầm địa, vẹn vẹn là như thế trong nháy mắt, tựa hồ trước mắt Lệ Vạn không gặp, thay vào đó là một đầu nằm nhoài trước người hắn, đang chuẩn bị một cái đem hắn thôn phệ mất to lớn thanh long, điều này làm cho Tọ Phở Sẩn tâm thần đều sản sinh to lớn dao động. Hèn, vẫn không nói gì rõ ưa, tựa hồ nhận ra được Lệ Vạn động tác, hắn đem Tọ Phở Sẩn che ở phía sau, vì là Tọ Phở Sẩn ngăn trở Lệ Vạn hạ sổ cụ hạ kỳ. Khí thế thật là mạnh, tiểu tử này. Đồng thời dò hựa hơi nhướng mày, liền lấy hệ vạn khí thế đến xem, mặc dù là hắn cũng rất khó bắt hệ vạn, nhưng mà ở đối phó hệ vạn thời điểm, còn muốn nghiêm phòng một con rồng nhỏ, đồng thời còn muốn che chở Tọ Phở Sẩn, chuyện này với hắn rất bất lợi. Ha ha ha. Nghĩ tới đây dò hựa cười to một tiếng. Ta đương nhiên sẽ tuân thủ quy củ, nếu cùng nô dịch là của ngươi con ngồi, ta đương nhiên sẽ không vượt qua, dù sao chúng ta đều là Diệt Long Ma đạo sư, bao nhiêu đến cần một ít quy củ. Dò hựa nói tới chỗ này, không để ý hệ vạn cùng nô dịch, hắn mang theo Tọ Phở Sẩn, đi tới hệ vạn đối diện bàn kia, tự mình ngồi xuống, cùng hệ vạn trước mặt mà ngồi. Cho tới nguyên bản ngồi ở hệ vạn người đối diện, đang nhìn đến Dọ Hựa sau khi đến, liền tức thời tránh ra vị trí. Hô. Hệ vạn nhìn không có lựa chọn động thủ, Dọ Hựa thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn là đem đối phương dọa dẫm, chắc hẳn đối phương cũng không nghĩ tới, hắn có chuyên môn tăng lên khí thế kỹ năng. Lấy hắn hiện tại hạ sổ cụ nếu như hắn toàn lực triển khai, đại khái trong nháy mắt, toàn bộ phòng họp chỉ có thể còn lại hắn, cùng nô cùng với Dọ Hựa ba cái người còn có thể đứng lên đi. Tốt, kẻ địch tạm thời bị ta bức lui, sau đó ngươi theo sát ta. Hệ vạn đang nhìn đến Dọ Hựa tạm lùi sau khi, xoay người hướng về phía sau cùng nô nhìn lại. Sau đó hệ vạn liền nhìn thấy cùng nô một cái nước mũi một cái nước mắt, run lấy bấy mà nhìn hệ vạn, âm thanh mang theo vài phần khóc nức nở nói, sư phụ ngươi đừng ăn ta à. Ta thị tan không ngon. Ha, ai nói ta muốn ăn ngươi? Hệ vạn nhìn cùng nô không còn gì để nói. Nhưng là vừa ngài không phải nói ta là ngài con mồi sao? Cùng nô nghe hệ vạn sau, hỏi. Không phải. Ta đó là lừa dối kẻ địch thủ đoạn, kết quả kẻ địch không bị ta lừa gạt qua đi, ngươi làm sao bị ta lừa gạt qua đi? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Hệ vạn đang nghe cùng nô sau trực tiếp không nói gì. Hắn đó là cho dò hựa đám người lời giải thích, kết quả dò hựa còn có Tọ Phở Sẩn đều không có bị lừa, trái lại hắn bảo vệ ngớ ngẩn bị lừa rồi, này đi nơi nào nói lý đi. Sư phụ ngươi nói đều là thật sao? Cùng nốt nghe hệ vạn sau, vẻ mặt bên trong mang theo vài phần mừng rỡ. Đương nhiên, ta thân là Diệt Long Ma đạo sư, đã là nhân loại cũng là lòng, ta cũng không có ăn đồng loại quen thuộc. Hệ vạn thở dài, nhẹ nhàng nuốt cằm nói. Ta liền biết sư phụ ngươi sẽ không ăn ta. Cùng nốt đang nghe hệ vạn sau thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ôm chặt lấy hệ vạn bắt đuổi. A, thật là ghê tởm. Hệ vạn nhìn cọ đen chính mình trên y phục đồ vật, đối với mình kèm theo sạch sẽ đồng thời, đem cùng nô đẩy ra, đại khái là bởi vì cùng nô vẫn còn con nít nguyên nhân, hơi hơi dính người, các loại về mặt ý nghĩa dính người. Nói chung sau đó ngươi đừng chạy lung tung, ngươi tuy rằng bị ta lừa, thế nhưng cái kia hai cái gia hóa căn bản không có tin tưởng lời nói của ta, nói cách khác bọn họ vẫn là sẽ coi ngươi là thành mục tiêu. Hệ vạn vỗ vỗ cùng nô đầu nhỏ, giáo dục nói. Ta rõ ràng. Cùng nô nghe hệ vạn sau nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nếu có thể rõ ràng ta nói, vậy thì không thể tốt hơn. Hệ vạn thở dài. Hắn đối với cùng nô chỉ số thông minh không hề tự tin có thể nói, liền nói bổ sung, nói chung ngươi phải nhớ kỹ, kẻ địch là ta cũng khó đối phó tồn tại, vì lẽ đó nếu như một khi giữa chúng ta phát sinh trực tiếp va chạm, ta sẽ ngăn cản kẻ địch, mà ngươi nhiệm vụ chính là liền dùng sức chạy, dùng sức kích động ngươi cánh nhỏ, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, chờ ta thoát khỏi kẻ địch sau khi ta sẽ đi tìm ngươi. Thành thật mà nói hệ vạn hoàn toàn không có đối phó dọ hựa nắm, tuy rằng dọ hựa trên người có rất nhiều vết thương cũ, thế nhưng cái kia dù sao cũng là giết thành niên cự long người. Có điều hệ vạn cũng không phải làm sao sợ sệt dọ hựa, lợi dụng lấp lánh trái cây năng lực, hắn đánh không lại. Hắn còn tú có điều sao? Hắn nghĩ muốn chạy trốn, Dọ Hựa còn không ngăn được hắn. Vì lẽ đó Hệ Vạn mới sẽ nói với cùng Nô Dị, nếu như bọn họ cùng Dọ Hựa phát sinh không cách nào tránh khỏi xung đột, liền để cùng Nô Dị mau mau chạy trốn, còn lại do hắn Hệ Vạn đến nghĩ biện pháp đọ sức. Sư phụ ngươi không cần phải sợ. Như là vừa như vậy ra hỏa, nếu như do ta mẫu thân ra tay, một cái tát là có thể đem hắn trực tiếp đập nát. Cùng Nô Dị đang nghe Hệ Vạn sau, nội tâm ấm áp, đồng thời nắm chặt nắm đấm, đối với Hệ Vạn nói, đúng không? Mẹ ngươi là ai vậy? Hệ Vạn đang nghe cùng Nô sau, tùy ý hỏi. Hắn vừa nghe cùng nô nhắc tới mẫu thân số lần không dưới 10 lần, vì lẽ đó hắn cũng có chút ngạc nhiên đối phương mẫu thân là ai. Ta mẹ gọi là Selen, không biết sư phụ ngươi nghe nói qua chưa? Hả, đúng rồi, trên mảnh đại lục này người như thế xưng hô mẹ của ta vì là Nguyệt Thần Long Selen. Cùng nô gãi gãi gò má, ở trái lo phải nghĩ một phen sau, đem mẹ mình tên gọi báo cho hệ vạn. Ha, lúc này đến phiên hệ vạn cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy hắn hơi nhướng mày nhìn cùng nô hỏi, ngươi nói mẹ ngươi nàng tên gọi là gì? Mẹ của ta gọi là Selen a. Cùng nô cho rằng hệ vạn không hề nghe rõ, liền ăn nói rõ ràng lại nói một lần mẹ mình tên. Không phải danh tự này, ta là nói mảnh này đại lục xưng hô ngươi như thế nào mẹ tới. Hệ vạn lắc lắc đầu, hắn muốn không phải cùng nô dưỡng mẫu thân tên, hắn muốn là cùng nô dưỡng mẫu thân danh hiệu. Nguyệt Thần Long. Cùng nô chớp nước long lanh mắt to, nhìn hệ vạn, không xác định nói. Hàng này là Nguyệt Thần Long con trai. Hệ vạn nọ xác định cùng nô tựa hồ không có làm bộ sau, trong lúc nhất thời cảm giác đại não có chút ngổn ngang. Cảm tạ các thư hữu đặt mua cùng phiếu phiếu. Ngày hôm qua lại là ngàn thưởng, ngày hôm nay năm canh, giảm xong sau khi trả nợ mọi người sau càng ta tiếp tục cố gắng. Tranh thủ bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết viết thêm một chút cũng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lý giải. Chương 173, Phệ Long giả phục kích, canh thứ nhất. Nguyệt Thần Long Selen. Trong năm nhiệm vụ phần bột một trong, có người nói thể nội nắm giữ ngang hàng ạt nổ lộ gì ạ sức mạnh. Hệ vạn cảm giác thấy hơi tê dần, chính mình tùy tiện bắt giữ cái long ngai con, liền dẫn ra cuối cùng cấp độ bột tồn tại, đây là cái gì vận khí a? Nói đến, xuyên qua liền gặp phải Aiden, lần thứ nhất cuộc thi liền đụng tới Cezep, nghĩ như thế nghĩ, vừa tới Bắc Đại Lục liền gặp phải cuối cùng bác sĩ cấp S dòng dõi, đã đối với hắn mà nói, thuộc về là tìm vận may, dựa theo hắn dĩ vãng vận may này, hắn nên vừa tới Bắc Đại Lục liền cùng thần long nhóm chiếu cái diện mới đúng. Hô, Hệ Vạn chậm rãi thở dài, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn hiện tại đã thu cùng Nozi làm đồ đệ, bất luận nói cái gì đều chậm, lần tới nếu như lại gặp phải tình huống như vậy, hắn nên hỏi nhiều hỏi, hỏi rõ đối phương tình huống ra quyết định sau. Nói chung, xem dáng vẻ của cùng Nozi, hắn cùng Nguyệt Thần Long quan hệ phải rất khá, nếu là như vậy, có thể lợi dụng Nguyệt Thần Long sức mạnh đối phó ạt nổ lộ gì ạ? Đương nhiên, tiền đề là mảnh này Đại Lục Thần Long nhóm thật sự nắm giữ trong đồn đãi mạnh như vậy, thật sự có thể cùng Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ ngang hàng mới được. Thành thật mà nói, Hệ Vạn có chút khó có thể tưởng tượng, ở trên thế giới này sinh tồn không ngừng một đầu Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ cấp bậc cự long này việc sự tình. Nếu như đúng là như vậy, nhân loại đã sớm diệt vong đi. Rượu qua 3 tuần, tiệc rượu rất nhanh liền kết thúc, trong lúc Vệ Long giả dọ vừa lười rèn cũng không có lại đến trước mặt của Hệ Vạn tìm có, đối phương thật giống đúng là tới tham gia tiệc rượu như thế, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lón. Ở cả giản tuyên bố tiệc rượu kết thúc sau, dọ vừa lười rèn liền trước một bước mang theo tiểu đệ của chính mình tỏ phở sần rời khỏi sàn diễn, xem dọ vừa đi rất vội vàng, cũng không biết đúng hay không lại phát hiện mình hoàn toàn mới săn giết mục tiêu, nói chung chuyện này đã không có quan hệ gì với Hệ Vạn. Cả giản nghị trưởng, như vậy chúng ta liền đi trước. Liệu tí nạ hội đồng ma pháp ở ngoài, Hệ Vạn cùng Nụ, còn có hội đồng ma pháp Peju nghị hội trưởng cả giản, cùng với hội đồng bờ rủ sở đứng ở cửa lớn, lẫn nhau cáo biệt. Hệ Vạn tiên sinh, ngài thật sự không dự định lại ở chúng ta hội đồng nhiều ở mấy ngày sao? Cả giản đứng ở trước người Hệ Vạn, thử nghiệm giữ lại. Ha ha ha, không được, dù sao đợi tiếp nữa, đại khái liền muốn có mấy người không kịp đợi. Hệ Vạn nghe cả giản sau hơi cười. Hả? Cả giản nghe Hệ Vạn sau, ánh mắt bên trong lóe qua một tia nghi hoặc, có điều hắn cũng không quá coi là chuyện to tát, có thể là Hệ Vạn có chuyện quan trọng gì muốn đi làm, hay hoặc là Hệ Vạn người nhà vô cùng lo lắng Hệ Vạn. Dù sao Hệ Vạn xem ra quá tuổi trẻ một ít, ra đến lúc quá lâu, người trong nhà sẽ lo lắng cũng khó nói. Nghĩ như thế, cả giản liền cũng không lại giữ lại. Cái kia, có cần hay không ta phái bờ rủ sở đem bọn ngươi đưa về Isga đại lục? Cả giản cuối cùng hỏi thăm Hệ Vạn có hay không cần bờ rủ sở mở ra phi hành phương tiện đi lại đem hai người đưa trở về. Không cần, cũng nuôi tốc độ phi hành muốn so với phi hành phương tiện đi lại nhanh hơn nhiều. Hệ Vạn đối với cả giản cười lắc lắc đầu, đồng thời vô vô đứng ở bên cạnh hắn bả vai của cùng nuôi. Giờ khắc này cùng nuôi đang một mặt không vui nhìn cả giản cùng bờ rủ sở, trong miệng nói thầm, xong chưa à? Còn muốn tán gẫu bao lâu a? Là, giờ khắc này cùng nụt cực kỳ giống tan học trên đường về nhà, nhìn chính mình đại nhân cùng láng giềng đứng ở góc đường tán gẫu cái không để yên, cảm giác kẻ nhạt, chỉ muốn mau mau về nhà mở ra cọm thủ tờ, hoặc là về nhà chơi di động hài đồng. Nói chung, chúng ta đi trước. Sau nửa ngày, Hệ Vạn cùng cả dạng trao đổi phương thức liên lạc, một cái viễn trình thông tin thủy tình, sau đó cùng mọi người cáo biệt, kéo cùng nụt hướng về phương xa rời đi. Gặp lại Hệ Vạn. Cả dạng cùng với bợ rủ sờ đứng ở hội đồng ma pháp cửa, không ngừng hướng về bóng lưng của Hệ Vạn khoát tay, vẫn nhìn theo Hệ Vạn thân ảnh biến mất ở tầm mắt của bọn họ phạm vi bên trong, này mới trở về hội đồng ma pháp. Cùng Nuzi sau đó ngươi định đi nơi đâu? Hệ Vạn cùng Nuzi hai người đi trên đường, đột nhiên, Hệ Vạn hướng về cùng Nuzi hỏi. Ta? Kỳ thực ta cũng không nghĩ đi địa phương, sư phụ đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Cùng Nuzi đang nghe Hệ Vạn sau, suy tư một chút sẽ sau, nhìn Hệ Vạn nghiêm túc hồi đáp. Đúng không? Đã như vậy. Hệ Vạn nghe cùng Nuzi sau, phất tay cho gọi ra một cái sáng lên lấp loá, quả cầu ánh sáng. Hả? Cùng Nuzi nhìn Hệ Vạn trong tay quả cầu ánh sáng, ánh mắt bên trong mang theo một chút hiếu kỳ, không rõ ràng đây là dùng để làm gì. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền theo cái này quả cầu ánh sáng toàn lực phi hành, ở quả cầu ánh sáng dừng lại trước, tuyệt đối không nên dừng lại. Hệ Vạn trên mặt nguyên bản nụ cười hòa ái đột nhiên biến mất, biểu hiện từ từ nghiêm túc lên. Ai? Sư phụ ngươi không cùng ta cùng đi sao? Cùng nụ nghe Hệ Vạn sau sững sờ. Ai, không có cách nào a. Phiền phức so với ta tưởng tượng bên trong đến còn muốn sớm a. Hệ Vạn hướng về lại phía trước nhìn lại, ở cái kia khoảng cách Hệ Vạn mấy trăm mét xa trên đôn đá, giờ khắc này đang đứng một vị hai mắt tỏa hùng quang trắng hán. Đó là Cùng Nuzi nhìn thấy Tráng Hán trong ngay mắt, vẻ mặt hoảng hốt, hắn nhận thức cái kia Tráng Hán, cái kia chính là mới vừa rời đi phòng tiệc không đến bao lâu Vệ Long giả dò hựa lợi rèn. Nguyên bản Cùng Nuzi đang nhìn đến dò hựa rời sân thời điểm, cho rằng đối phương đã từ bỏ săn giết hắn. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, đối phương cũng không hề từ bỏ săn giết hắn, đối phương chỉ là từ bỏ ở hội đồng ma pháp bên trong săn giết hắn mà thôi. Cùng Nuzi chờ ta tín hiệu, chỉ cần vừa nhận được ta tín hiệu, ngươi liền liều mạng hướng về bầu trời bay đi. Nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì đều đừng ngừng lại, vẫn theo ta quả cầu ánh sáng đi, sau khi sẽ có người bảo vệ ngươi. Hệ Vạn vỗ vỗ bả vai của Cùng Nụ, nhỏ giọng nói: "Cái kia sư phụ ngươi làm sao bây giờ?" Cùng Nụ nhìn Hệ Vạn hỏi: "Vi sư tự có thoát thân biện pháp." Hệ Vạn đối với Cùng Nụ cười. Giữa lúc Hệ Vạn cùng Nụ nhỏ giọng giao lưu thời khắc, dò hựa lầy rèn xong cầu hơi dùng sức, vang một tiếng, từ hắn dẫm trên tảng đá lớn nhảy lên, cũng là ở dò hựa lầy rèn nhảy lên trong nháy mắt, dưới chân hắn đa tảng, trong nháy mắt pha thoái, hóa thành vô số hòn đá. Hệ Vạn nhìn nhảy lên dò hựa lầy rèn, đem Cùng Nụ che ở phía sau, đồng thời vì là hai người kèm theo niệm thoại ma pháp. Vâng. Cũng là ở Hệ Vạn bảo vệ cùng nụ trong nháy mắt, dò hứa gầy rèn rơi vào Hệ Vạn trước người. U tiểu quỷ, chúng ta lại gặp mặt. Dò hứa gầy rèn túi đầu nhìn xuống Hệ Vạn, nhếch miệng cười nói: "Này không phải vừa tự ý xông vào tiệc rượu, ăn không đủ no cơm đại thúc sao? Ta còn tưởng rằng ngài ăn uống no đủ sau khi đã đi về nhà." Hệ Vạn nhìn dò hứa hơi cười: "Ha ha ha, thực sự là răng lanh lợi tiểu quỷ." Dò hứa nghe Hệ Vạn sau, cười lớn một tiếng, tựa hồ không chút nào bởi vì Hệ Vạn lời nói mà tức giận: "Này, tiểu tử, ngươi biết ta là tới tìm ngươi làm gì đi?" Dò hứa hai mắt hoi nheo lại, khắp toàn thân đều phóng thích khí tức nguy hiểm. Không biết đây, Hệ Vạn vẫn như cũ mặt mỉm cười, chỉ là trong cơ thể hắn ma lực vào đúng lúc này đã dục giả dục dịch lên. Ha ha, không biết ta. Không biết thì thôi, ngươi chỉ cần chờ ăn thịt liền tốt. Dọ Hứa nghe Hệ Vạn sau hơi cười, sau đó bùng nổ ra cuồng bạo ma lực, vung quyền hướng về Hệ Vạn phía sau cùng nổ đánh tới. Chạy. Hệ Vạn niệm thoại ở cùng nổ đầu góc vang lên trong nháy mắt, cả người bay lên nhảy lên, ngăn trở Dọ Hứa cú đấm này. Oeng. Ở cùng nổ trong đầu, vang lên Hệ Vạn âm thanh trong nháy mắt, hắn liền hóa thành vì là cự long, nhanh chóng hướng về bầu trời phóng đi, trong nháy mắt mang theo một trận tiếng nổ, bay lên không. Làm sao có khả năng nhường ngươi chạy mất? Coi như ngươi nhanh hơn nữa, nhanh qua sấm sét sao? Tứ thú long rít gào. Dọ Hứa nhìn chạy trốn cùng nổ, sớm có phòng bị, chỉ thấy hắn đột nhiên hít một hơi, một giây sau cùng bạo sấm sét từ giỏ hựa trong miệng phóng thích mà ra hướng về bầu trời vung vậy mà đi. Chương 174, bao vây chi chói buộc, canh thứ hai. Oeng. Cùng bạo sấm sét ở phát ra âm thanh trước, dĩ nhiên đánh về không trung. Gần như trong nháy mắt liền đến cùng nổ phía sau. Nhưng mà có người so với giỏ hựa càng nhanh hơn một bước chặn ở chớp giật trước. Hút. Giỏ hựa tốc độ rất nhanh, thế nhưng nắm giữ kẻ bùn sổ cụ Hệ Vạn, so với giỏ hựa càng nhanh hơn. Hệ Vạn hắn hầu như là ở giỏ hựa phóng thích chớp giật trong nháy mắt, liền hóa thân làm ánh sáng, ngăn trở giỏ hựa chớp giật trước, đồng thời một cái đem giỏ hựa chớp giật ma lực tất cả đều là nuốt xuống. Bởi vì Thanh Long nắm giữ sấm sét, hỏa diễm, gió mạnh, mây mù, bốn loại thuộc tính duyên cớ, ở kèm theo Diệt Long ma pháp sau khi, trực tiếp thu được nuốt này bốn loại thuộc tính ma lực năng lực đặc thủ. Cái tên nhà ngươi. Dọ Hựa tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy ở trên thế giới này có người có thể nuốt hết hắn sấm sét, nhất thời sửng sốt một chút, ngay ở Dọ Hựa sững sờ này ngắn ngắn không 20 giây, Hệ Vạn nắm lấy cơ hội, liền đem ngươi giết gào trả, còn cho ngươi đi. Ma Long thần giết gào. Hệ Vạn hai mắt tỏa đèn kịt ánh sáng, trong miệng thả ra màu vàng, màu xanh lam, màu đen ba loại hỗn hợp lại cùng nhau sấm sét, hướng về Dọ Hựa phóng thích mà đi. Đây là Hệ Vạn kèm theo ba loại giết chết hệ ma pháp giết đảo. Nộ lôi sục sôi. Trong lúc nhất thời khủng bố xâm xét trong nháy mắt rơi vào Dọ Hựa trên người. Ha ha ha. Ngu xuẩn tiểu quỷ, người ta đều là lôi thuộc tính Diệt Long ma đạo sư, ngươi có thể thôn phệ ta ma lực, ta tự nhiên cũng có thể thôn phệ ngươi ma lực. Dọ Hựa cảm thụ trên da thịt múa lên xâm xét, cũng không để ý, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười lớn, đang nói chuyện liền muốn đem này xâm xét toàn bộ nuốt hết. Nhưng mà làm Dọ Hựa đem Hệ Vạn xâm xét nuốt vào thể nội thời khắc, mới phát hiện này cố cường bạo xâm xét cũng không có hóa thành ma lực, mà là ở trong cơ thể hắn trực tiếp nổ tung. Không cách nào nuốt hết. Dọ Hựa vẻ mặt cả kinh, tựa hồ không thể nào hiểu được hắn cùng Hệ Vạn cùng nắm giữ lôi thuộc tính Diệt Long Ma đạo sư, tại sao Hệ Vạn có thể thôn vệ hắn xâm xét, mà hắn nhưng không cách nào nuốt hết Hệ Vạn xâm xét. Đáng tiếc không có thời gian cho hắn phản ứng, cùng bạo xâm xét trực tiếp ở một trận nổ vang bên trong, đem hắn đẩy hạ xuống mặt đất. Oeng. Một giây sau, kịch liệt nổ tung, đem mặt đất nổ ra hố sâu. Hô. Hệ Vạn ở nhìn Dọ Hựa bị hắn xâm xét nuốt hết sau, trong miệng tỏa khói xanh, đồng thời lau lau khóe miệng. Hệ Vạn không hề do dự chút nào, trực tiếp xoay người, nhìn bay lượn ở phía chân trời, càng bay càng xa, hóa thành một cái đen kịt tinh điểm cùng nổ thở phào nhẹ nhõm. Bay xa sao? Trong lòng Hệ Vạn khẽ nói, hắn cũng chuẩn bị hóa thành ánh sáng đuổi theo cùng nổ. Vụ. Giữa lúc Hệ Vạn thân thể lóng lánh thời khắc, một đạo to lớn của sáng hướng về Hệ Vạn kéo tới, đánh gây Hệ Vạn đi tới con đường đồng thời, trực tiếp xuyên thủng thân thể của Hệ Vạn. Vụ. Một giây sau, bị ánh sáng xuyên thủng Hệ Vạn, trong nháy mắt hóa thành vô số đen kịt điểm sáng, một lần nữa tạo thành tư thái của chính mình. Ha ha, làm sao có khả năng nhường ngươi chạy trốn a? Tiểu quỷ khốn nạn. Trên mặt đất, nương theo một trận gió mạnh, khói tan hết. Cả người tỏa khói xanh rọ vừa từ trong hố sâu đi ra. Bùn đại gia là tứ thú long diệt long ma đạo sư, nắm giữ hỏa diễm, nước, lôi, ánh sáng, chỉ bốn loại nguyên tố. Ngươi là trốn không thoát. Dọ Hứa nhìn Hệ Vạn giới thiệu chính mình diệt long ma pháp nắm giữ bốn loại thuộc tính ma pháp. Tên phiền toái bốn. Hệ Vạn trong lòng chìm xuống, một giây sau, thân thể hóa thành vô số hào quang màu đen, trong thời gian ngắn che kín toàn bộ bầu trời. Dạ xạ cani no ma gạ tama. Một giây sau, dường như mưa sao băng như thế, kèm theo diệt thần diệt long hai loại thuộc tính dạ xạ cani no ma gạ tama từ trên trời giáng xuống, hướng về Dọ Hứa giết chết mà đi. Đều nói, lão tử có thể ăn sạch. Dọ Hứa nhìn trước mắt màu sắc tia sáng quái dị, cười to, liền chuẩn bị ăn cái no. Hút. Hả? Nhưng mà ngay ở, đối với bầu trời lớn hít một hơi thời khắc, trước loại kia quái dị tình huống lại xuất hiện, Dọ Hứa lại không cách nào hấp thu không trung ánh sáng. Oeng. Không chờ Dọ Hứa suy nghĩ nhiều, mưa ánh sáng đã hạ xuống, trong nháy mắt vô số hắc quang rơi vào Dọ Hứa thân thể bên trên. Đáng ghét. Dọ Hứa lập tức đem ánh sáng quấn quanh ở thân thể của mình, trung hòa hệ vạn công kích. Dọ Hứa không do dự, ở trung hòa hệ vạn ánh sáng ma pháp sau, hắn dùng sức giẫm đạp mặt đất, trong nháy mắt nhảy lên, hướng về hệ vạn đánh tới, đồng thời giận dữ hét: Hỗn đản, tại sao ngươi ma lực, lao tử không cách nào hấp thu à? Đối với này, Hệ Vạn không hề trả lời, vẫn như cũ toàn lực triển khai dạ xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mạ. Dọ Hứa mạnh mẽ chống đỡ Hệ Vạn dạ xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mạ, trong nháy mắt đi tới trước người Hệ Vạn, một quyền vung ra, mục tiêu là đầu của Hệ Vạn, tứ thú long băng quyền. Oeng. Theo một trận tiếng nổ vang rền, hào quang màu trắng đem đen kịt Hệ Vạn triệt để nuốt hết. Chết rồi sao? Dọ Hứa nhìn bị hắn ánh sáng nuốt hết Hệ Vạn, hơi nhướng mày, ở hắn cảm giác bên trong Hệ Vạn hẳn là không yếu như thế mới đúng. Ngươi có bị ánh sáng, chỉ đã sao? Giữa lúc Dọ Hựa suy nghĩ thời khắc, nương theo thái dương nơi cảm giác nóng rực, một bóng người chẳng biết lúc nào đi tới Dọ Hựa phía sau. "Hả?" Dọ Hựa con ngươi hơi chuyển động, đầu của hắn vẫn chưa thể chuyển qua, một cái đen kịt dày diện đã rơi vào trên mặt của hắn. Làm cái kia dày diện chạm được Dọ Hựa trong nháy mắt, khuôn mặt của hắn trực tiếp biến hình, sức mạnh cuồng bạo từ bộ mặt hắn, bao phủ hắn toàn thân, tiếp theo đột nhiên không kịp chuẩn bị Dọ Hựa liền bị Hệ Vạn một cước đá bay ra ngoài. "Oeng!" Dọ Hựa thân thể phá tan không khí, dường như hóa thành một ánh hào quang, đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp, trên không trung cao tốc vận động, này phá tan không khí tốc độ nhường dọ vừa trong lúc nhất thời không thể thở nổi, nhưng mà từng đạo đen kịt ánh sáng, liền như vậy đuổi theo bay ngược ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung dọ vừa, ở dọ vừa trước mặt gây dựng lại, cuối cùng hóa thành một con bàn tay lớn, cái kia tay nắm thành quyền, mạnh mẽ rơi vào bởi vì phiêu lơ lửng giữa. Trời vì lẽ đó không cách nào phản kích dọ vừa trên mặt. Trọng lực quyền mãnh hổ. Gào. Làm dọ vừa nghe được âm thanh thời khắc, thân thể của hắn đã sớm bị khủng bố trọng lực sóng vặn mèo, cả người trên không trung không ngừng xoay tròn, cuối cùng rơi xuống ở trên ngọn núi. Vụ. Làm dọ vừa rơi dụng ngọn núi thời khắc, đen kịt ánh sáng chỉ rốt cục ở trên trời hoàn chỉnh tạo thành bộ dáng của hệ vạn. Hệ vạn không có đi ngọn núi kiểm tra dò hửa tình huống, hắn liền như vậy giơ tay lên, nhắm ngay bầu trời, nương theo quỷ dị trọng lực sóng bay về phía bầu trời. Ngoài không gian, một viên vân thạch khổng lồ bị hấp dẫn mà đến, phá tan đại khí, phá tan tầng mây, thiêu đốt quỷ dị đỏ đậm hỏa diễm, hướng về dò hửa phương hướng tin tức mà đi. Hút. Mà bay lượn trên không trung hệ vạn tựa hồ một mực chờ đợi đợi này viên vân thạch, ngay ở cái kia vân thạch tới gần hắn trong nháy mắt, hệ vạn trong miệng đối với vân thạch phun ra vô tận ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia kèm theo diệt long thần ma ba loại thuộc tính, cùng với không cách nào bị thôn vệ thuộc tính. Trong thời gian ngắn, vẫn thạch mặt trên liền quân quanh đối với long đặc công long viêm. Xèo. Làm xong tất cả những thứ này hệ vạn, liền như thế yên lặng mà nhìn kỹ không trung vẫn thạch hướng về dò hựa rơi đi. Mới vừa từ phế tích bên trong bò ra ngoài, cả người tràn đầy vết thương, thế nhưng vẫn như cũ long tinh hổ mãnh dò hựa, vừa mới tối, liền cảm giác đỉnh đầu truyền đến một trận cảm giác nóng rực, liền dò hựa liền theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một viên vẫn thạch, giờ khắc này chính hướng về hắn cấp tốc rơi dụng mà tới. Trực diện vẫn thạch, đã không kịp né tránh dò hựa. Khủng bố vẫn thạch trực tiếp đem mới từ ngọn núi bên trong bỏ ra ngoài dò hựa một lần nữa đập xuống tiên vào ngọn núi bên trong. Và xèo, xèo, xèo, xèo. Ở dò hựa bị vẫn thạch đập xuống thời khắc, hệ vạn giơ lên hai tay, sau một khắc, vô số bởi vì dò hựa cùng hệ vạn chiến đấu, bị phá hỏng phế tích, bỏ đi tảng đá, chậm rãi bay lên, tiếp theo phá tan không khí, lấy tốc độ cực nhanh hướng về ngọn núi kia bên trong dò hựa rơi đi. Oeng, oeng, oeng, oeng. Trong lúc nhất thời, cả ngọn núi bị vô số đá vụn đập bụi mù nổi lên một phía. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản dãy núi đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái đường kính 1000 mét trở lên lớn quả cầu đá lớn. Kèm theo kiên cố, kèm theo diệt long, kèm theo bền, kèm theo lôi thuộc tính kháng tính, kèm theo thuộc tính hỏa kháng tính, kèm theo thuộc tính quang kháng tính, kèm theo thuộc tính thủy kháng tính. Lao tù bao vây chi trói buộc. Hệ vạn làm xong tất cả những thứ này sau khi, không có chút gì do dự cùng dừng lại, thân thể hóa thành hào quang màu đen, hướng về cùng nội phương hướng bay đi. Hóa thành ánh sáng đồng thời, hệ vạn suy nghĩ, không hổ là giết chết cự long vệ long giả rõ hựa, bực này thực lực quả thật là khủng bố, đánh như thế nửa ngày, liền ngay cả ta ma lực đều tiêu hao hơn nữa, nhưng vẫn như cũ không có thể đem đánh thành trọng thương. Quả nhiên thực lực của ta vẫn còn có chút không đủ. Có điều, có chút kỳ quái là, cảm giác đầu óc của hắn thật giống có chút không dễ dùng, tuy rằng không biết ngươi tại sao muốn đem ngươi tứ thú long thuộc tính nói cho ta, nếu ngươi nói cho ta, vậy thì như ngươi mong muốn, ngươi liền cẩn thận ở này trong quả cầu đá đợi đi. Chương 175, ngươi dám đánh lên ta. Vậy ta trộm nhà ngươi. Canh thứ 3. Cùng lúc đó, ở hệ vạn cùng dò hựa triển khai ác chiến thời khắc, cùng nội chính đang nhanh chóng tùy tùng quả cầu ánh sáng đi tới. Ô, sư phụ. Cùng Nô có thể cảm nhận được phía sau cái kia nóng rực ma lực, hắn có thể tưởng tượng được, hệ vạn cùng dò hựa trong lúc đó chiến đấu nhất định vô cùng căng thẳng, nhất định là có đến có về, lực lượng tương đương, mọi người đều lấy ra liều mạng bản lãnh thật sự, liều chết một kích. Thời khắc này, cùng Nô xem như là ở đánh trong đáy lòng thừa nhận hệ vạn sư phụ thân phận. Cùng lúc đó, hệ vạn trong đầu vang lên âm thanh, thu được thành tựu, thu lấy cái thứ nhất đồ đệ, chỉ hạn cái thứ nhất. Dựa theo chủ nhân cái thứ nhất đồ đệ thiên phú, thực lực, tương lai tiền cảnh tiến hành kết toán khen thưởng. Cuối cùng kết toán khen thưởng 10 năm nhiệm vụ huân chương một viên. Hệ vạn nghe được trong đầu âm thanh sau, thế mới biết, cùng nô rằng này, hiện tại mới trong lòng, bãi ông ta làm thầy. Này, tiểu quỷ. Giữa lúc cùng nô đón gió rơi lệ thời khắc, cùng nô cảm giác mình đỉnh đầu chìm xuống, sau đó trong đầu vang lên hệ vạn âm thanh. Sư phụ, ngươi trở về. Ngươi không có bị quái vật kia giết chết, sau đó ăn đi sao? Nguyên bản chính phá tan không khí nhanh chóng đi tới cùng nô, nghe đến đỉnh đầu âm thanh lập tức ngừng lại, thần sắc mang theo một vẻ vui mừng. Ngươi liền như thế hy vọng ta chết. Hệ vạn nghe cùng nô sau, dùng sức truy đầu của cùng nô một hồi. Không phải, không phải. Sư phụ ngài có thể trở về tốt nhất, thực sự là hủ chết cùng nô. Cùng nô đang nghe hệ vạn sau nội tâm nhảy nhót, lúc này là hắn xuất phát từ nội tâm nhảy nhót, hệ vạn xá mình cứu hắn tình cảnh, đã dấu ân ở cùng nô trong đầu, long cùng nhân loại như thế, cũng là nắm giữ cảm tình. Nếu sư phụ ngài trở về, vậy đã nói rõ ngài giết chết quái vật kia. Cùng nô chậm rãi phi hành, đồng thời hướng về hắn đỉnh đầu lên hệ vạn hỏi, làm sao có khả năng a? Đó là hàng thật đúng giá quái vật, ta không phải là đối thủ của hắn. Hệ vạn đang nghe cùng nô sau, lắc lắc đầu, hắn cũng có điều là đánh dò hựa gầy rèn một trở tay không kịp mà thôi, đầu tiên là dò hựa bất cần rồi. Không có vừa lên đến liền dùng ra toàn lực, đồng thời hệ vạn vẫn cùng dò hựa vẫn duy trì một khoảng cách, dùng lấp lánh trái cây một bên chuyển chỗ, vừa hướng dò hựa viễn trình chuyển vận, đồng thời chơi diều, này mới đánh ra này một bộ liên chiêu. Giữa lúc hệ vạn đối với dưới thân cùng nô giải thích thời khắc, hệ vạn cảm giác mình mũi nơi, tựa hồ có chất lỏng chảy ra. Hả? Hệ vạn ngón tay nhẹ nhàng hướng về mũi nơi không ngừng ra bên ngoài tỏa chất lỏng sờ soạn. Xách. Làm hệ vạn nhìn thấy đầu ngón tay tươi mới rét quỷ, âm thầm tặc lưỡi, hắn đã rất cẩn thận ứng đối dò hựa, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị thương. Là khi đó sao? Hệ vạn hồi ức dò hựa tiếp thân đối với hắn sử dụng băng quyền tình cảnh đó, âm thầm cắn răng. Phệ Long giả dò hựa vẹn vẹn vừa đối mặt liền đem hắn đả thương, khủng bố như vậy. Sư phụ chúng ta sau đó đi nơi nào? Cùng nô hướng về đỉnh đầu hệ vạn hỏi. Sau đó, đương nhiên là đi trộm quái vật kia láo ra. Cái gọi là trả lễ lại, nào có bị người bắt nạt, không bắt nạt trở lại đạo lý. Hệ vạn ở cho mình kèm theo chữa trị ma pháp, chữa trị nội thương của chính mình sau, vô đầu của Cùng Nụ. Nha. Cùng Nụ vừa nghe đến trộm nhà hai chữ này nhất thời liền hưng phấn lên. Uy, là cả dạng nghị hội trưởng sao? À đúng, ta là Hệ Vạn. Ngạch, ta không phải muốn về hội đồng, mà là có chuyện cần phiền phức ngài. Ngài biết rõ vừa gầy rèn những vệ long giả này cứ điểm ở đâu sao? Ta có chuyện cần tìm bọn họ nói chuyện. Không, ngài yên tâm, ta sẽ không gia nhập bọn họ. Nói chung ngài nếu như biết mời ngài nói cho ta, xem như là giúp đại ân. Nha nha, tốt, ta biết rồi. Hệ Vạn móc ra cả dạng cho hắn ma thủy tinh, sau đó bắt đầu liên lạc lên cả dạng. Ở Hệ Vạn cùng cả dạng một trận câu thông sau, hắn lập tức được cả dạng phát tới, rõ vừa gầy rèn cứ điểm tin tức. Dù sao cả dạng nhưng là mảnh này đại lục hội đồng ma pháp nghị trưởng, ở trên mảnh đại lục này có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cơ sở ngầm, do vừa những này diệt long ma đạo sư đến ăn cơm, đến cùng nhân loại giao lưu, vậy bọn họ cứ điểm tránh không khỏi hội đồng ma pháp tầm mắt. Lại thêm vào dọ vừa bản thân không có ý định che giấu mình quan hệ, vì lẽ đó cả dạng rất nhanh liền đem dọ vừa cứ điểm tin tức cho Hệ Vạn, đồng thời báo cho Hệ Vạn nhất định không phải trở thành vệ long giả, đi tới một cái sai lầm con đường. Đối với này, Hệ Vạn đối với cả dạng nhiều lần bảo đảm. Tốt, nếu phục kích yêu tình, vậy sẽ phải làm tốt tiếp thu yêu tình lựa giận chuẩn bị, gấp trăm lần xin trả. Hệ Vạn ở đem bản đồ đánh dấu tin tức cho dưới thân cùng Nụ sau khi xem, trong ánh mắt mang theo một hơi khí lạnh. Hắn không phải là cái gì kẻ bá phải, nếu dọ vừa gầy rèn trước tiên tập kích hắn, vậy thì không nên trách hắn không mặc cho, đảm nhiệm. Cùng Nụ hết tốc độ tiến về phía trước, mục tiêu tổng bộ vệ long giả. Hệ Vạn vỗ vỗ dưới thân đầu của cùng Nụ, nhẹ giọng nói: "Nha, lên lên lên." Cùng Nụ vui thích thoát liền như là một đầu kỳ, hắn giống to, giờ khắc này hắn cùng hắn trên lưng Hệ Vạn mục tiêu chỉ có một cái, thừa dịp dọ vừa không ở, đau dẹt dọ vừa bọn tiểu đệ. Cùng lúc đó, vệ long giả cứ điểm, đồng thời cũng là tương lai phệ long giả công hội đi ạ bộ lọt tiền thân. Ha ha ha, lão đại ngày hôm nay phát hiện một con rồng, tuy rằng này đầu long nhỏ một chút, thế nhưng nhiều ít cũng có chút thịt, không biết này đầu long ở lão đại săn giết sau khi sẽ cho chúng ta đang ngồi ai tới thôn phệ đây. Tọ Phở Sần ngồi ở công hội trên lê, hung hăng đến nhìn mọi người nói, hẳn là cho Tọ Phở Sần lão ca đi, dù sao con rồng tiên là Tọ Phở Sần lão ca cái thứ nhất phát hiện. Trong cứ điểm có người lên tiếng nói, ha ha ha. Tọ Phở Sần nghe trong cứ điểm tiếng người sau bắt đầu cười lớn, nhưng mà ở cái này trong cứ điểm có một vị có mái tóc dài màu đen thiếu niên cũng không có cười, hắn duy trì trầm mặc. Su Dạ Cụ, ngươi cảm thấy này đầu long sẽ cho ai ăn đây? Tọ Phở Sần nhìn duy nhất không cười thiếu niên, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn thiếu niên hỏi. Tại hạ không biết, hết thảy đều do dọ vừa lao đại quyết định. Tên là Su Dạ Cụ thiếu niên nghe Tọ Phở Sần sau, lắc lắc đầu. Sách. Điều này làm cho đối với cùng nụ thị tình thế bắt buộc Tọ Phở Sần âm thầm tắt lưỡi, đồng thời có chút tức giận. Người tiểu tử này. Giữa lúc Tọ Phở Sần còn dự định nói cái gì thời điểm, mọi người chợt nghe một trận nổ vang. Hả? Nhất thời cứ điểm mọi người bên trong tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Oeng. Một giây sau, nương theo một trận gào thét, một đầu cự long trực tiếp va xuyên cứ điểm vách tường, đi tới cứ điểm mọi người bên trong trước người. Cái kia cự long va chạm khủng bố xung kích, trực tiếp đem trong cứ điểm một đám ma đạo sư tất cả đều va bay ra ngoài. Long, là cự long. Đáng ghét, tại sao có thể có cự long đến công kích chúng ta? Một đám vệ long giả nhìn từ trên trời giáng xuống, va xuyên vách tường cự long dồn dập phát sinh tiếng kinh hô. Ngươi, ngươi là? Trốn ở trong đám người Tọ Phở Sần nhìn trước mắt này đầu nhường hắn cực kỳ nhìn quen mắt cự long, nhất thời cảm thấy môi khô khốc. Hô, cái kia xông vào phệ long giả cứ điểm long tựa hồ cũng phát hiện bên trong đám người Tọ Phở Sần, nhất thời nghiêng đầu nhìn tới, làm cự long nhìn thấy Tọ Phở Sần sau hơi nhếch miệng, lộ ra dường như nhân loại như thế mỉm cười, đồng thời đưa tay ra đem Tọ Phở Sần từ trong đám người nắm đi ra. Đã lâu không gặp, tên lùn, chính là tiểu tử ngươi, đem giỏ vừa dẫn qua đi, mai phục ta đi. Cự long nhìn Tọ Phở Sần phát sinh hữu hảo thăm hỏi. Ngươi không nên tới a, ngươi không nên tới a. Tọ Phở Sần nhìn trước mắt cự long trợn cả mắt lên, hắn là vạn vạn không ngờ tới, vốn nên là bị lao đại bọn họ dò vừa giết chết, sau đó bưng lên bàn ăn cự long cùng nụ dị, lại không mất một sợi tóc tập kích bọn họ phệ long giả cứ điểm, đồng thời còn xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng. Coi như Tọ Phở Sần hoảng sợ nhìn cự long thời khắc, Hệ Vạn từ cự long đỉnh đầu nhảy xuống, đi tới Tọ Phở Sần trước người. Ngươi muốn làm gì? Tọ Phở Sần nhìn Hệ Vạn hoảng sợ hỏi, hắn còn nhớ Hệ Vạn hóa thân thanh long dáng dấp. Đi ngươi. Tiểu ca trớn. Hệ Vạn chẳng muốn phí lời, một quyền hướng về gương mặt của Tọ Phở Sần đánh tới. Chương 176, Lôi Long Vương Nghệ Lệ Trở, chương thứ tư. Đột phát nhiệm vụ, hành hung phệ long giả. Làm Bắc Đại Lục ghi tín nạ tương lai mạnh nhất ma đạo sư công hội, sao có thể bắt nạt đến Isga Đại Lục trên đầu? Làm thế giới tương lai đệ nhất công đoàn phép thuật gì tại một thành viên, căn bản nhịn không được. Vì lẽ đó dùng hết thực lực cố gắng đau đánh bọn hắn đi. Đánh đổ một cái tiểu lâu là khen thưởng cấp A hơn chương một cái, đánh đổ tiểu cán bộ khen thưởng cấp S hơn chương một cái, đánh đổ cán bộ cao cấp khen thưởng cấp SS hơn chương một cái. Hệ Vạn ở rơi xuống đất một quyền đánh ngất Tọ Phở Sần sau đầu bên trong vang lên hệ thống âm thanh, đồng thời thu được một viên cấp A hơn chương. Liên ngươi mới giá trị một cái cấp A huân chương. Hệ Vạn nhìn hệ thống cho cấp A huân chương không nói gì, hàng này như thế nhảy, kết quả ở hệ thống phán định chính là cái tiểu lâu la. Ngay ở Hệ Vạn không nói gì thời khắc, cái kia có một đầu mái tóc dài đen nóng, tên là Sụ Dạ Cụ thiếu niên động, hắn gần như trong nháy mắt liền đến Hệ Vạn trước người, đồng thời rút ra bên hông đao võ sĩ. Bạch. Nương theo một đạo hàn mang sẽ qua. Sụ Dạ Cụ trực tiếp ngã quắp ở trên mặt đất, đồng thời nói nhỏ, kẻ địch xa ở trên bọn ta. Rất đáng tiếc, Sụ Dạ Cụ ngay cả mình là làm sao bị đánh đổ đều không thấy tố. Nha. Thiếu niên này lại giá trị một cái cấp S hơn trường, không nghĩ tới thiếu niên này lại là cái tiểu cán bộ. Cũng chính là thiếu niên này, hắn thực sự là quá tuổi trẻ. Nếu như dài lớn một chút, tuyệt đối giá trị cấp SS nhiệm vụ huân chương. Hệ Vạn nhìn bị hắn nghiêng người một quyền đánh ngất thiếu niên, nội tâm tự lẩm bẩm. Ở Hệ Vạn giết chết vị này tên là Sủ Dạ Cụ thiếu niên sau, nhìn về phía tại chỗ những người khác. Rất đáng tiếc, người mỗi cái có mệnh, các ngươi ngàn không nên, vạn không nên chính là chọc ta tên ôn thần này, đã như vậy, liền đều cho ta ngã xuống đi. Hệ Vạn nhìn Phệ Long Giả công hội bên trong hơn trăm người, hơi cười, một giây sau, hai con mắt của hắn bắn ra khủng bố hạ sổ cụ hạ kỳ, lấy Hệ Vạn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi khuyết tán mà đi. Vù vù. Nương theo cái kia khí thế kinh khủng, ở mọi người trong lúc đó không ngừng vang vọng, nguyên bản còn đứng tại trước mặt Hệ Vạn từng cái thành viên của Phệ Long Giả nhóm, dồn dập hai mắt trắng dã ngã xuống đất, mất đi ý thức của tự mình. Đối với những này cùng Hệ Vạn thực lực chênh lệch to lớn tạm ngư, không có cái gì là so với hạ sổ cụ càng dễ sử dụng. Hạ sổ cụ hạ kỳ, quả thực chính là thanh lý tạp binh thần binh lợi khí. Cấp A huân chương 1, cấp S huân chương 1, cấp A huân chương. Đang giải phóng hạ sổ cụ hạ kỳ sau khi, nhất thời Hệ Vạn bên thai bị hệ thống tiếng nhắc nhở trực tiếp quét màn hình, lấy hiện tại Hệ Vạn hạ sổ cụ hạ kỳ, mặc dù là cái này công hội bên trong tiểu cán bộ, bị hệ thống định nghĩa vì là giá trị một cái cấp S huân chương các ma đạo sư, đều hoàn toàn không chống đỡ nổi, trong nháy mắt hai mắt trắng dã, co quắp ngã xuống đất. Tổng cộng 97 cái cấp A huân chương, 13 cái cấp S huân chương, rất có khả năng sao? Này các ngươi cái tổ chức, so với như thế công đoàn phép thuật đều cường đại hơn. Sau đó liền đến phiên các ngươi ba vị, làm tốt chịu đòn chuẩn bị sao? Hệ Vạn nhìn cuối cùng còn ba người còn lại, không nói chuẩn xác hẳn là hai người, một cái trong đó Hệ Vạn không cách nào xác định có thể hay không xưng là nhân. Chuyện gì thế này? Còn tổn có ý thức trong ba người trong đó một vị, đầu đội mũ dạ thanh niên, nhìn trước mắt trong nháy mắt ngã xuống đất tổ chức các thành viên, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Kijin, hiện tại không phải sững sờ thời khắc. Còn tổn có ý thức trong ba người, duy nhất nữ tính, giờ khắc này nghiêm nghị nhìn Hệ Vạn, đồng thời nhắc nhở vị kia đầu đội lễ phép nam tính. Ta biết rồi, Misaki. Sau đó ta sẽ nghiêm túc, Hoàng Long. Tên là Kijin nam nhân nhẹ nhàng đè lại chính mình mũ dạ nghiêm túc nhìn Hệ Vạn. Nhưng mà ngay ở Kijin chuẩn bị bắn ra pháp thuật trong nháy mắt, gào thét, một cái nắm đấm hướng về gò má của hắn đến gần, cái kia nắm đấm ở Kijin trong mắt càng lúc càng lớn. Hô. Nương theo một trận sóng khí, trong lúc nhất thời, cái kia nắm đấm ở Kijin trong mắt chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, nhìn cú đấm kia, Kijin khắp toàn thân đều ở tiết lộ một cái tín hiệu, nguy. Oeng. Không kịp phản ứng, chăm chú dựa vào vốn có thể cảm nhận được nắm đấm Kijin trong nháy mắt bị Hệ Vạn một quyền đánh ở trên mặt, sau đó bay ngược ra ngoài, trực tiếp đánh xuyên Phệ Long Giả cứ điểm trần nhà. Thanh Long băng quyền. Hệ Vạn ở đem Kijin đánh bay sau khi, này mới chậm rãi đọc lên chính mình cú đấm này tên. Sau đó là hai người các ngươi. Ở Hệ Vạn thuấn sát Kijin, trong đầu được một cái cấp SS huân chương sau khi, hắn quay đầu nhìn về phía cuối cùng đứng ở trước mặt hắn người, một cái không biết có phải loài người hay không thiếu niên, cùng với một vị vóc người đầy đặn, khuôn mặt đẹp đẽ nữ nhân. Ngậy. Trong lúc nhất thời, cái kia không biết đúng hay không là nhân loại thiếu niên, còn có nữ nhân tất cả đều đứng tại chỗ không dám núp đích, Hệ Vạn cho cảm giác của bọn họ vô cùng khủng bố, chỉ đứng sau lão đại của bọn họ dò hựa lợi rèn. Tuy rằng ta rất muốn trực tiếp ra tay với các ngươi, thế nhưng ta nghe đến đó diện có đồ vật đang kêu gọi ta. Hệ Vạn không có vừa lên đến liền đối với cái kia thiếu niên còn có nữ hài độc thủ, mà là từ mặt đất đem mới vừa rồi bị hắn đánh bay, cái kia tên là Kijin nam nhân, bỏ lại quan tài nhặt lên. Các ngươi lại còn có thành viên tự mang quan tài, là bất cứ lúc nào chuẩn bị an táng chính mình sao? Hệ Vạn hỏi, liền muốn đem quan tài mở ra. Không, không muốn, mau dừng tay, ngươi căn bản không biết ở trong đó đến tột cùng có món đồ gì. Cái kia không biết đúng hay không là nhân loại thiếu niên đang nghe Hệ Vạn sau, nhìn Hệ Vạn muốn mở ra quan tài động tác, thập phần hoang mang, lập tức ngăn cả nói. Ồ, in. Hệ Vạn đang nghe thiếu niên sau, dừng lại chính mình chuẩn bị mở ra quan tài động tác. Đúng đúng, chính là như vậy, tuyệt đối không nên mở ra nó. Bên trong ở rất nguy hiểm đồ vật. Thiếu niên nhắc nhỏ Hệ Vạn. Ha ha. Hệ Vạn nhìn thiếu niên hoang mang dáng vẻ khỏe miệng hơi dương lên. Cho ta mở. Đón lấy Hệ Vạn coi như thiếu niên trước mặt, mở ra cái kia quan tài. Đùa giỡn kẻ địch không nhường mở ra đồ vật, nhất định phải mở ra, đây là thưởng thức. Trái tim. Đem trái tim trả, còn cho ta. Ngay ở Hệ Vạn mở ra quan tài trong nháy mắt, cái kia trong quan tài truyền ra một trận than nhẹ âm thanh. Tiếp theo ở Hệ Vạn thị giác bên trong một đầu khổng lồ cự long từ cái kia trong quan tài bay ra, hướng về Hệ Vạn nhào tới. Ngu ngốc, như ngươi vậy sẽ chết đi. Cái kia không biết đúng hay không là nhân loại thiếu niên, đang nhìn đến Hệ Vạn mở ra quan tài, cũng bị trong quan tài đồ vật nhào tới trên đất thời điểm, nhất thời lo hô. Ta không món đồ gì có thể trả, còn cho ngươi. Thế nhưng ngươi nếu như dự định xâm chiếm ta bộ thân thể này, vậy thì chớ có trách ta, đưa ngươi ăn đi. Giữa lúc cái kia không biết đúng hay không là nhân loại, thân thể hư huyễn thiếu niên dự định tiến lên trợ giúp Hệ Vạn thời khắc, chỉ thấy Hệ Vạn bỗng nhiên mở ra miệng lớn, đem cái kia mang theo vô tận đoán niệm cự long chi hồn một ngụm nuốt vào. Oeng. Làm Hệ Vạn đem cái kia linh hồn nuốt hết trong nháy mắt, trong cơ thể hắn ma lực trong nháy mắt mất khống chế như thế phóng thích mà ra. Cùng lúc đó, Hệ Vạn giao diện hệ thống phát sinh ra biến hóa. Trái ác quỷ cái kia một cột, diện long, hệ ZONKK trái cây huyền thú trùng thanh long hình thái từ LV10 trực tiếp tăng lên tới LV11. Mà Hệ Vạn ma lực cái kia một cột, cũng từ cấp 10 tăng lên tới 11 cấp. Giờ khắc này Hệ Vạn mở to một đôi dường như dung nham giống như, đỏ đậm mà mang theo màu da cam ánh sáng con mắt, ngóng nhìn cái kia thiếu niên cùng nữ hải, cười nói, ha ha, câu nói kia gọi cái gì tới? Đa tạ khoản đãi. Đùa gì thế, cái tên này lại thôn vệ Lôi Long Vương hệ Lệnh Trợ linh hồn. Cái kia không biết đúng hay không là nhân loại thiếu niên nhìn Hệ Vạn cả kinh nói, Lôi Long Vương sao? Chẳng trách cường đại như thế, vẹn vẹn là linh hồn liền có sức mạnh to lớn như vậy, rất khó tưởng tượng con rồng kia còn sống sót thời điểm, trạng thái đỉnh cao sẽ cường đại đến mức nào. Như vậy sau đó đến phiên hai người các ngươi hay. Ăn đi sau, sức mạnh liền quần quần không ngừng trào ra. Hệ Vạn Giò khắc này tuy rằng không có phát động diệt long ma pháp, thế nhưng tràn ra tới ma lực, nhường Hệ Vạn xem ra liền như là một đầu hình người cự long. Cái tên này, tên là Mị Xạ Kỳ thiếu nữ, nhìn từng bước hướng về nàng đi tới Hệ Vạn, thân thể không nhịn được run rẩy. Ngươi đang sợ ta sao? Giữa lúc thiếu nữ lùi về sau trong nháy mắt, nguyên bản còn khoảng cách nàng có mấy mét, Hệ Vạn trong nháy mắt đi tới trước người Mị Xạ Kỳ, cùng Mị Xạ Kỳ mặt dán mặt, hỏi: "Gào?" Mà giờ khắc này Hệ Vạn ở Mị Xạ Kỳ trong mắt, hoàn toàn chính là một đầu chính đang tùy ý rít gào lôi long chi vương. A! Không chờ Hệ Vạn nhiều lời, Mị Xạ Kỳ liền ở lôi long vương ma lực dưới, cùng với Hệ Vạn hạ sổ cụ hạ kỳ dưới, trực tiếp liếc mắt, té xỉu trên đất. Cấp SS nhiệm vụ vân chương 1. Ha! Hệ Vạn nhìn trực tiếp dọa ngất đi Mị Xạ Kỳ không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 177, hiện tại đứa nhỏ đều là quái vật sao? Canh thứ 5. Sau đó cũng chỉ còn sót lại ngươi. Hệ Vạn nhìn về phía Vệ Long giả căn cứ cuối cùng, còn đứng một người. Đầu tiên, nhường Tam Mạo muội hỏi một câu, ngươi còn sống sót sao? Hệ Vạn nhìn trước mắt này vì là cả người trong suốt thiếu niên, hỏi: "Bị ngươi phát hiện sao?" Kỳ thực ta là một kẻ đã chết. Thiếu niên đang nghe Hệ Vạn sau, mặt không hề cảm xúc nói: "Quả thế, ngươi là nhân loại linh hồn đúng không?" Hệ Vạn nhìn thiếu niên trạng thái định luận: "Ồ, ngươi không sợ ta sao?" Thiếu niên nghe Hệ Vạn sau sững sốt một chút, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn sau khi bình tĩnh như thế người. "Ha ha, bởi vì ngươi cũng không phải là ta gặp được cái thứ nhất thể linh hồn." Hệ Vạn nghe thiếu niên sau cười, ở gặp phải thiếu niên ở trước mắt trước, hắn đã sớm từng thấy đệ nhất hội trưởng Mạ Vịt linh hồn hình thái, huống hồ bản thân hắn liền biết, cái thế giới này là tồn tại thể linh hồn. Thật làm cho kinh ngạc, không nghĩ tới ở trên thế giới này lại còn có trừ ta ra thể linh hồn tồn tại sao? Thiếu niên đang nghe Hệ Vạn sau sững sốt một chút. "Trước tiên không nói cái này, vừa ngươi là dự định cứu ta đúng không?" "Tại sao?" Hệ Vạn đánh gậy thiếu niên, hỏi thăm tại sao thiếu niên sẽ đối với hắn phóng thích thiện ý. "Ta cũng không biết tại sao, chỉ là nhìn thấy ngươi mu bàn tay cái kia ký hiệu sau, nhường ta nghĩ tới rồi một người." Thiếu niên nghe Hệ Vạn sau, trầm mặc một hồi, hắn đang nhìn đến Hệ Vạn trên mu bàn tay gì tài ký hiệu sau, trong đầu liền không tự chủ được xuất hiện một bóng người, người kia tựa hồ đối với hắn rất trọng yếu như thế. Thiếu niên tuy rằng thấy không rõ lắm người kia khuôn mặt, thế nhưng thiếu niên nhớ tới, cái kia đối với hắn người rất trọng yêu trên người, cũng có cùng Hệ Vạn trên mu bàn tay gần tương đồng đồ án, hơn nữa thiếu niên còn nhớ, người kia thân cao cũng cùng Hệ Vạn gần như dáng vẻ. "Ngươi biết công hội chúng ta đồ án sao?" Hệ Vạn đang nghe thiếu niên sau sững sốt một chút. "Không, ta không nhớ rõ lắm, trên thực tế ta cũng không có mình khi còn sống ký ức, ta sở dĩ còn ở lại cái thế giới này, vì là chính là tìm về chính mình khi còn sống ký ức, còn có chính là tìm tới thương tổn ta hung thủ." Thiếu niên đang nghe Hệ Vạn sau, khẽ vuốt cái chán, giải thích: "Thì ra là như vậy." Hệ Vạn đang nghe thiếu niên sau gật gật đầu. "Đã như vậy, nếu ngươi nhận ra chúng ta công hội huy trường, vậy ta liền đem ngươi mang về công hội chúng ta nhìn tốt, có thể ngươi sẽ nhớ tới một gì đó." Hệ Vạn từ trước đến giờ là một cái người khác đối với hắn báo lấy thiện ý, như vậy hắn cũng sẽ đối với người khác báo lấy thiện ý, người khác đối với hắn báo lấy ác ý, vậy hắn nhất định làm đối phương kêu cha gọi mẹ một người như vậy. Thiếu niên ở trước mắt nhận ra hắn trên mu bàn tay đồ án, hơn nữa nhắc nhở qua hắn, lôi long vương linh hồn chuyện rất nguy hiểm, vì lẽ đó Hệ Vạn cũng dự định trợ giúp thiếu niên ở trước mắt một cái linh hồn kèm theo. Kết quả là Hệ Vạn tiện tay từ phệ long giả trong căn cứ cầm lấy một cái bình rượu, đem bên trong rượu đổ đi, sau đó đối với thiếu niên linh hồn sử dụng kèm theo ma pháp tạ in. Thiếu niên cảm thụ chính mình cái kia chấn động linh hồn, vẻ mặt sững sờ. "Đi ngươi." Không chờ thiếu niên suy nghĩ nhiều, Hệ Vạn liền trực tiếp đem thiếu niên linh hồn nhét vào trong tay hắn bình bên trong. "Ai?" Thiếu niên muốn phản kháng, thế nhưng ở Hệ Vạn mạnh mẽ ma lực dưới, hắn cái gì cũng không làm được. Đối với thiếu niên này chỉ muốn đối với Hệ Vạn nói một câu: "Cảm ơn ngươi." Hệ Vạn trợ giúp thiếu niên là bởi vì thiếu niên nhắc nhở hắn lôi long vương linh hồn rất nguy hiểm, Hệ Vạn đem thiếu niên nhét vào bình là vì trả thù dò hựa lợi rèn tập kích hắn này việc sự tình, là Hệ Vạn từ trước đến giờ là một cái có thù báo thù, có oán báo oán người. Cấp SS nhiệm vụ vân chương 1. Ở Hệ Vạn đem thiếu niên nhét vào trong bình, Hệ Vạn nhất thời lại đạt được một viên cấp SS nhiệm vụ vân chương. Cùng nô lại công cáo thành, chúng ta trở lại. Hệ Vạn ở tiêu diệt toàn bộ phệ long giả cứ điểm sau, trực tiếp nhảy lên cùng nô phía sau lưng, vỗ vỗ đầu của cùng nô. "Gào. Sư phụ, có muốn hay không ta phóng hỏa, đem nơi này tất cả mọi người tất cả đều thiêu chết tính." Cùng nô đang nghe Hệ Vạn sau, nổi giận gầm lên một tiếng, hỏi trên lưng Hệ Vạn: "Nơi này đều là một đám tiểu lâu la, giết bọn họ không có dùng, đánh một trận thì thôi. Huống hồ, có bọn họ ở giỏ vừa còn có thể sợ ném chuột vỡ đồ." Hắn đại khái vì để ngừa sau này xuất hiện chuyện ngày hôm nay, sau đó đại khái đều sẽ không tự ý rời đi chính mình cứ điểm, thế nhưng nếu như ngươi ở đây đem bọn họ tất cả đều tiêu diệt, như vậy giỏ hựa có thể không chừng sẽ phát điên đến, trực tiếp đến cái khác đại lục giết ngươi nha. Hệ Vạn vỗ vỗ đầu của cùng nổ giáo dục nói. Huống hồ chứ bản thân cũng không đáng bởi vì chút chuyện nhỏ này giết người ở ngoài, Hệ Vạn còn dự định chờ đến những người này trưởng thành sau khi, nhìn chính mình hệ thống có thể hay không phát động cái khác nhiệm vụ, lần này hành hung đám người này một trận, trực tiếp nhường hắn thu hoạch, tổng cộng 97 cái cấp A huân chương, 13 cái cấp S huân chương, cùng với 3 cái cấp SS huân chương. Tính cả hắn còn dư lại trên người 3 cái cấp A huân chương, vừa vặn tập hợp 100 cấp A huân chương, Hệ Vạn không phí lời trực tiếp đem này hợp thành 100 cấp A huân chương hợp thành vì một cái cấp SS huân chương, đồng thời cái kia 13 cái cấp S huân chương, thêm vào trên người của Hệ Vạn còn lại 8 cái cấp S huân chương, hợp thành sau khi chính là 2 cái cấp SS huân chương, như vậy hắn trên người bây giờ liền nắm giữ một cái cấp S huân chương, cùng với 5 cái cấp SS huân chương cùng một cái 10 năm nhiệm vụ huân chương, xem như là một đợt béo. Nhưng mà chân chính nhường Hệ Vạn cảm thấy vui mừng vẫn là Lôi Long Vương Hệ Lệ Trợ linh hồn, trực tiếp nhường hệ vạn diệt long ma pháp cùng với ma lực tất cả đều từng người tăng lên một đẳng cấp. Nói cách khác, lôi long vương hệ lẹt trở tương đương với hai cái trăm năm nhiệm vụ cấp bậc hơn trường, cái giá này giá trị liền khá lớn. Nói tóm lại, lần này Bắc Đại Lục ghi tina hành trình có thể nói hoàn toàn không uống chuyến này. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là hệ vạn giờ khắc này dưới thân vật cưới tiểu đệ kiêm đồ đệ tam vị nhất thể tốt ấu long cùng nụt. Có điều sau đó công hội bên trong có cùng nụt gia nhập, đại khái lại muốn ồn ào vọt tính, coi như thế nào đi nữa làm ẩm ý vậy cũng là hội trưởng mạ cạ rô nên phiền sự tình, với hắn hệ vạn không có liên quan quá nhiều. Hệ vạn nằm ở cùng nụt trên lưng một mặt ung dung thêm thích ý. Ngay ở hệ vạn cùng nụt bay khỏi vệ long giả công hội cứ điểm không lâu, hệ vạn dùng để phong ấn giỏ vừa gầy rèn lớn lao tù lớn ở một trận nổ vang bên trong hóa thành vô số mảnh vỡ cùng phế tích. Ta nhớ kỹ ngươi tiểu quỷ, ta giỏ vừa nhớ kỹ ngươi. Giờ khắc này còn không biết chính mình bị hệ vạn làm thành cái gì dáng dấp giỏ vừa, đối với bầu trời gầm thét lên. Đối với này hệ vạn sớm có dự liệu, chờ đến giỏ vừa trở lại hắn cứ điểm thời điểm, hệ vạn tin tưởng đến lúc đó giỏ vừa đối với hắn ấn tượng sẽ càng thêm sâu sắc. Đại khái ở cùng ngày buổi tối, cưới cùng nô dễ vạn trở lại Isga đại lục phỉ ổ vương quốc mạn nổ lì ạ trấn nhỏ. Ta trở về. Hệ vạn trở lại trấn nhỏ ngay lập tức, chính là mang theo cùng nô đi tới dị tại công hội. Yêu ngươi trở về hệ vạn. Dạ gì mà giao cho ngươi nhiệm vụ làm sao? Ngồi ở trên quầy ba mạ cạ rổ, khi nghe đến hệ vạn âm thanh sau, chậm rãi mở lim dim hai mắt, nhìn hệ vạn hỏi. Ta ra tay ngài còn không biết sao? Đương nhiên bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, hội trưởng, người này là ta mới thu đồ đệ, tên là cùng nô, dự định gia nhập chúng ta dị tại công hội. Hệ vạn đem hình dạng người cùng nô mang tới trước người mạ cạ rổ, nói. Ồ, hệ vạn ngươi lại thu đồ đệ, thực sự là hiếm lạ, nhường ta cố gắng nhìn. Mạ cạ rổ nghe hệ vạn sau nguyên bản cơn buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tan, hắn từ trên quầy ba nhảy xuống đi tới cùng nô trước người, đánh giá cùng nô một phen sau, vẻ mặt lóe qua một tia vẻ kinh dị. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ còn mạnh hơn ta sao? Hiện tại tiểu quỷ đều là quái vật sao? Mạ cạ rổ đang quan sát cùng nô một phen sau, vẻ mặt cả kinh, nội tâm sản sinh tự mình hoài nghi. Chương 178, ta gọi hệ bẹn sẽ dị ẩn, canh thứ 6. Hệ vạn đứa nhỏ này ngươi là từ nơi nào tìm? Mạ cạ rổ kéo hệ vạn đi tới khúc quanh, nhỏ giọng hỏi. Thế nào? Đúng hay không rất lợi hại? Hệ vạn nghe mạ cạ rổ sau cười, hỏi. Liên ma lực mà nói, tiểu quỷ này quả thực chính là cái quái vật. Mạ cạ rổ vừa hơi cảm thụ một hồi cùng nuzma lực, kết quả phát hiện cùng nuzma lực còn mạnh hơn hắn, hơn nữa mạnh không chỉ một bậc. Ha ha, ta đúng hay không nhặt được bà bối? Hệ vạn đang nghe mạ cạ rổ sau, nhẹ nhàng cười. Từ khi Tháp Thiên Đường cái này toàn bộ đại lục bọn buôn người tập đoàn bị hệ vạn xóa sạch sau khi, Free Tay liền thành Isga đại lục lớn nhất bọn buôn người tập đoàn. Không sai, không sai, thật không tệ. Mạ cạ rổ nghe hệ vạn sau, lộ ra cáo giả như thế gian chán nụ cười, chỉ thấy hắn lấy ra công hội con dấu hướng về cùng nụt đi đến. Tiểu tử, ngươi muốn ở nơi nào che lên cái này công hội hơn trước đây? Mạ cạ rổ nhìn cùng nụt, lộ ra nụ cười hiền lành. Sư phụ nắp ở nơi nào, ta liền nắp ở nơi nào. Cùng nụt nói, rồi ra tay trái của chính mình, thân là hệ vạn đồ đệ, hắn phải học tập thật giỏi hệ vạn tất cả. Được rồi. Mạ cạ rổ nghe cùng nụt sau, gật đầu một cái, cầm trong tay con dấu che ở cùng nụt tay trái trên mu bàn tay diện. Sư phụ, ta hiện tại cũng nắm giữ cái này con dấu. Cùng nụt nhìn trên mu bàn tay mình con dấu, hai mắt lập loè ánh sáng. Ừ, ngươi thật tốt. Hệ vạn đang nghe cùng nụt sau, như là hồng đứa nhỏ như thế, nhẹ nhàng gật đầu hai cái, sau đó đối với cùng nụt khích lệ một hồi. Tốt, cùng nụt ngươi trước tiên một người đi chơi, ta tìm hội trưởng có chút việc làm. Đúng rồi, nhớ tới không nên tùy tiện sử dụng ma pháp, ở trước mặt mọi người bại lộ thân phận của chính mình. Hệ vạn không hề e dè mạ cạ rổ ý tứ, ngay trước mặt mạ cạ rổ, nhắc nhở cùng nụt. Trên thực tế hệ vạn bản thân liền định đem thân phận của cùng nụt nói cho mạ cạ rổ, chuyện như vậy thế nào cũng phải cho trước mắt cái này tiểu lão đầu tiết lộ. Bằng không hệ vạn sợ sệt, một ngày nào đó cùng nô dở trước mặt mọi người, bộc lộ ra chính mình cự long thân phận, tiểu lão đầu sẽ trực tiếp che bộ ngực mình, bởi vì bệnh tim đột phát mà tạ thế. Yên tâm đi sư phụ. Cùng nô nghe hệ vạn sau, gật gật đầu, biểu thị nhất định sẽ tuân thủ hệ vạn nói cho hắn quy củ. Rất tốt. Hệ vạn được cùng nô bảo đảm sau, kéo mạ cạ rổ hướng về lầu 2 đi đến. Hội trưởng ta có hai việc muốn tìm ngài nói chuyện. Hệ vạn ở đem mạ cạ rổ dẹp đi chỉ có thể cấp S ma đạo sư đi tới công hội lầu 2 sau, nhìn mạ cạ rổ thần bí nói. Chuyện gì, làm cẩn thận như vậy cẩn thận. Mạ cạ rổ nhìn hệ vạn không để ý lắm. Ta chủ yếu là sợ sệt hội trưởng sẽ dọa đến. Hệ vạn nghe mạ cạ rồ sau, nghiêm túc nói. Dọa đến? Hội trưởng ta cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Yên tâm đi, ta sẽ không bị dọa đến. Mạ cạ rồ đang nghe hệ vạn sau, cười, tựa hồ vẫn như cũ không để ý lắm. Cùng nôz là đầu cự long. Hệ vạn nhìn mạ cạ rồ khí định thần nhàn dáng vẻ, liền trực tiếp đem thân phận của cùng nôz nói cho mạ cạ rồ nghe. Nha, ngươi là nói cùng nôz là diệt long ma đạo sư. Mạ cạ rồ gật đầu một cái, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Ta là nói cùng nôz là chân chính cự long, chiều cao 10 vài mét loại kia. Hệ vạn lắc lắc đầu, giải thích. Nha, ta biết rồi. Mạ cạ rổ đang nghe hệ vạn sau, thần sắc bình tĩnh gật đầu một cái. Không hổ là mạ cạ rổ hội trưởng chính là bình tĩnh. Hệ vạn nhìn vẻ mặt bình tĩnh mạ cạ rổ nhẹ nhàng gật đầu, nội tâm đối với mạ cạ rổ tán dương. Đón lấy hệ vạn móc ra chính mình thu nhận cái kia u linh chai bia. Còn có một việc, trong cái bình này người có thể cùng chúng ta gì tài có quan hệ, hắn nhận thức công hội chúng ta huy trường, có thể là hội trưởng ngài người quen biết cũng khó nói. Hệ vạn nói, đung nhiên nhớ ra cái gì đó, đem trong tay bình rượu ném cho mạ cạ rổ. Đây là. Mạ cạ rổ nhìn hệ vạn ném cho hắn bình, vẻ mặt nghỉ hoặc. Thế nhưng mạ cạ rổ vẫn là đem bình nắp nhẹ nhàng đẩy ra. Hô! Nhất thời, nương theo một trận khí tức cấm lãnh, một vị thiếu niên từ trong bình trôi nổi mà ra. Nơi này là? Thiếu niên xuất hiện sau khi, nhìn bên trong phòng xa lạ kia bên trong mang theo từng kia một quen thuộc trang trí phong cách, cùng với trước mặt vị này đang dùng kinh ngạc biểu hiện, nhìn hắn thấp bé lao giả, thần sắc mang theo một tia xa lạ, thế nhưng là lại cảm thấy đến như vậy từng tia một ấm áp. Dịch. Người là Dịch đúng không? Mạc Cạ Dụ đang nhìn đến thiếu niên sau khi, vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Ai? Người biết ta sao? Thiếu niên nghe được Mạc Cạ Dụ sau, vẻ mặt chấn động, này vẫn là lần thứ nhất có người trực tiếp gọi ra tên của hắn. Đương nhiên. Ta đương nhiên nhận thức người, ta làm sao có khả năng quên người đây? Ta cho dù chết rơi, cũng tuyệt đối sẽ không quên gì tại bên trong, bất kỳ một vị đồng bạn. Mạc Cạ Dụ đang nghe thiếu niên sau, hai mắt đỏ chót, ngữ khí trở nên vô cùng kích động. Gì tại đồng bạn sao? U Linh thiếu niên Dịch đang nghe Mạc Cạ Dụ sau, khẽ vướt bộ ngực mình, hắn rõ ràng từ lâu không có trái tim, thế nhưng chẳng biết vì sao, nơi này cực kỳ nóng bỏng. Ta đã không nhớ rõ ta khi còn sống ký ức. Thế nhưng từ khi đến nơi này sau khi, ta liền cảm giác ngực của ta, phản phất lại hữu tâm bẩn đang không ngừng nhảy lên, rất thần kỳ, thật sự rất thần kỳ, ngực của ta nóng hầm hập. Còn có nơi này mọi người cùng ta trên linh hồn đồng bộ tỷ lệ cao lạ kỳ, mỗi người đều ở 80% trở lên, đặc biệt là ngươi, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy cùng ta linh hồn đồng bộ tỷ lệ 100% người, thật giống như ngươi không chỉ không có phòng bị ta ý tứ, thậm chí đồng ý dùng thân thể của mình tiếp nhận ta. Dịch có chút kích động nhìn Mạc Cạ Dụ, hắn tựa hồ lần đầu nhìn thấy cùng mình trên linh hồn có như vậy cao đồng bộ tỷ lệ người, cũng lần thứ nhất nhìn thấy đối với hắn không hề phòng bị, tiếp nhận hắn người. Ngươi này không phải phí lời sao? Lão phu làm sao có khả năng phòng bị người nhà a? Mạc Cạ Dụ tựa hồ nghĩ tới điều gì, có giọt nước mắt ở hắn viền mắt chuyển động. Mạc Cạ Dụ hắn nhớ tới năm đó Dịch bị thương thật nặng, hắn nhưng không thể ra sức, không cách nào chữa trị thời khắc. Có thể nói một chút chuyện xưa của ta sao? Dịch nhìn Mạc Cạ Dụ cảm xúc kích động, tựa hồ có chút bị lây nhiễm, liền hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn biết, ta tất cả đều nói cho ngươi. Mạc Cạ Dụ đang nghe rồi sau, mỉm môi, cố nén quan sát không nơi không ngừng ra bên ngoài tỏa nước mắt. Gật gật đầu. Đó là Mạc Cạ Dụ đang nhìn đến vốn nên chết đi đồng bạn lại xuất hiện ở trước mắt mình, kích động mà vui sướng nước mắt. Ha ha. Hệ Vạn xem hình ảnh trước mắt, nội tâm ấm áp, sau đó xoay người rời đi, không quấy rầy nữa trước mắt cách xa nhau mấy chục năm, tựa hồ có rất nhiều lời muốn giao lưu, lại gặp hai người. Giữa lúc Hệ Vạn giấu trong ngực tâm tình kích động, đi xuống thang lầu thời khắc, liền nhìn thấy đáp ứng hắn phải cố gắng biểu hiện cùng đột giờ khắc này đang đứng ở trên bàn, phách lối hô, tên lùn nhóm. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền tất cả đều là lão tử nô lệ, lão tử để cho các ngươi làm gì, các ngươi phải làm gì. Bằng không lão tử liền đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt hết. Các các các. Ồ, đúng không? Cũng chính là ở cùng nội dung hăng đối với một đám thành viên của Phi Tài nhóm, kêu gào thời khắc, một đạo có mái tóc dài màu đỏ tươi mỹ lệ bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở công hội bên trong, chính diện mang ý cười mà nhìn đứng ở trên bàn cười quái dị cùng nội. Làm sao? Nhân loại, lẽ nào ngươi là không phục bổn đại gia sao? Hãy xưng tên ra, bổn đại gia không chém hạ người vô danh. Cùng nội đứng ở trên bàn, vừa hắn đã đem cái này công hội ma đạo sư tất cả đều dò xét toàn bộ, đơn giản tới nói, trừ sư phụ hắn Nghệ Vạn bên ngoài, đều là rất rưởi. Sau đó cái này công hội sư phụ hắn là lão đại, hắn chính là lão nhị, ai không phục hắn liền chặt chết ai. Các các các. Ngươi là hỏi tên của ta sao? Ha ha, tiểu tử thú vị cái kia màu đỏ bóng dáng xinh đẹp che miệng, nhẹ nhàng cười, khoe miệng lộ ra một cái mỹ lệ độ cong, sau đó nhìn trước mắt ấu long cùng nụ dị, mặt mỉm cười nói, tên của ta vì là, ai hẹn bèn xệ dị ẩn. Ai? Bèn xệ dị ẩn? Sẽ không phải. Cùng nụ dị khi nghe đến trước mắt vị này màu đỏ mỹ nhân âm thanh sau, thân thể cứng đờ, hắn nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, liền theo bản năng mà xoay người, nhìn về phía sư phụ của chính mình Hệ Vạn bèn xệ dị ẩn. Ha ha. Hệ Vạn đối mặt dùng ánh mắt cầu cứu cùng nụ dị, đối với cùng nụ dị nhàn nhạt cười, sau đó vây tay từ biệt. Gặp lại cùng nụ dị, ngươi trêu đến người, vi sư cũng không thể ra sức đây. Ngày hôm nay chương 6, hiện tại trả nợ canh 3, Bắc Đại Lục nội dung vợ kịch làm nền gần như, chủ yếu là cứu một hồi cùng nụ dị, kết nối với Nguyệt Thần Long đường dây này, sau đó hấp thu một hồi Lôi Long Vương linh hồn tăng lên một đợt sức chiến đấu, đồng thời nhường U Linh dịch sớm cùng dị tại người quen biết nhau một hồi, sau đó chính là tiến vào 777 nạt bọn họ muốn tới, mỹ dạ tỷ đệ nhóm cũng chuẩn bị lên sàn. Sau đó nói một hồi tiết đâu, ta là tận lực tăng nhanh sáng tác tiến độ, thế nhưng kỳ thực ta trước sáng tác tiết đấu, lên giá trước cùng lên giá sau kỳ thực không khác nhau, đều là gần như chương 10 đến truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 20, một cái nội dung vợ kịch điểm, khả năng mọi người nhìn nước điểm, nhưng ta vẫn bảo đảm chính mình tiết đấu, còn có nội dung vợ kịch không vỡ, ta sợ có chút nội dung vợ kịch điểm, đẩy mạnh quá nhanh ta giải thích không rõ chẳng, sau đó tan vỡ, còn có một chút điểm, ta từ cấp S sát hoạch phần thời điểm kỳ thực liền ám chỉ qua, Bắc Đại Lục là núi liền một hồi. Mặt sau sẽ có nội dung vợ kịch đem những này lên, đương nhiên mọi người nói ra vấn đề, ta cũng sẽ xem, sau đó nghĩ lại, học tập, cải tiến, ta là tận lực muốn đem quyển sách này viết xong, cho mọi người khá hơn một chút xem trải nghiệm. Sau đó trả nợ canh 3 cũng đừng canh 3, tháng này còn 3 ngày, liền bảo đảm tháng này vẫn ổn định ngày càng vạn chữa đi cuối tháng ngày cuối cùng ta lại tận lực bạo phát một đoạn, sau đó nhắc, ta mặc dù nói nhân vật chính chỉ là mây hơn 100 năm nhiệm vụ, thế nhưng ta là ở AB lên chính bản toàn đặt một trường không kém, điểm ấy mọi người có thể yên tâm quan sát, nói chung trước hết nói nhiều như vậy, ta vấn đề ta tận lực nhiều cải tiến. Cũng cảm tạ mọi người đối với sự bao dung của ta, ta cũng biết ta sáng tác vấn đề cũng có rất nhiều. Cuối cùng cảm tạ mọi người đặt mua cùng ủng hộ. Chương 179, xin lỗi Long cùng Nụt, canh thứ nhất. Sư phụ. Cùng Nụt nhìn Hệ Vạn, trận to hai mắt lập lòe óng ánh nước mắt. Ha ha. Hệ Vạn đối mặt bán manh cùng Nụt xoay qua đầu, coi như là cái gì cũng không thấy. Hệ Vạn, ngươi đồ đệ ta mượn dùng một chút. Lúc này, Ái Hề đối với Hệ Vạn, cực kỳ ôn nhu cười nói. Xin cứ tự nhiên. Hệ Vạn nghe Ải Hển sau, lập tức trả lời, trong lúc nhất thời địa vị khác nhau, một chút rõ ràng. Ở Hển được Hệ Vạn sau khi đồng ý, nàng một tay đem trên bàn cùng nô dân nâng hạ xuống, liền như vậy kéo ra công hội. Đùng, đùng, đùng, đùng. Ngay ở cùng nô bị Hển như là nhấc theo con gà con như thế, kéo ra công hội sau khi không lâu, công hội mọi người bên trong liền nghe được ngoài cửa vang lên một trận dầu có tiết tâu của tâm thanh. Khoảng chừng sau 5 phút, ô ô ô 4. Cùng nô đi lại tập tễnh đi vào công hội, vừa đi vừa khóc, Hệ Vạn quan sát kỹ, có thể nhìn thấy cùng nô cái mông, mắt trần có thể thấy lớn hơn một vòng. Đối với này, Hệ Vạn chỉ có thể đối với Hển biểu thị, đánh đến không sai sư phụ, ta sai rồi, ngươi nhanh nhường người phụ nữ kia không muốn lại đánh ta. Cùng nô vừa tiến vào công hội, mục tiêu hết sức rõ ràng, đi thẳng tới Hệ Vạn trước người, sau đó một hồi nằm nhòi Hệ Vạn trên bàn, giờ khắc này cùng nô không dám dùng cái mông của chính mình tiếp xúc bất luận là đồ vật gì, bởi vì như vậy sẽ vô cùng thống khổ. Tiểu tử, ngươi trêu chọc sai người, ái hẹn nhưng là mẫu thân của Hệ Vạn đại nhân, lần này ngươi chết chắc rồi. Một vị ngồi ở quầy rượu bên cạnh, có một đầu quýt mái tóc màu đỏ đại thúc, giờ khắc này chính trong tay nắm ly bia, đối với cùng nô không ngừng cười nói, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Vê đút nợ thở. Người phụ nữ kia quả nhiên là Hệ Vạn sư phụ mẫu thân sao? Cùng nô nghe vậy, vẻ mặt chấn động, nguyên bản cùng nô nội tâm còn có mấy phần may mắn, thế nhưng hiện tại những này may mắn, đang nghe một vị màu vỏ quýt phát đại thúc sau, đã biến mất không còn một ngống. Như ngươi nhìn thấy, ta cũng cứu không được ngươi cùng nô, chuyện này vi sư thương mà không giúp được gì. Hệ Vạn lúc này ngồi ở bên người cùng nô, vô vô cùng nô phía sau lưng, bất đắc dĩ nói. Đối với này, Hệ Vạn chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị, ai nhường ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ, quá có thể làm đây. Ta lý giải, sư phụ. Dù sao chúng ta Long tộc đều là do mẫu thân mang lớn, lấy sư phụ ngài số tuổi vẫn như cũ cùng mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ, cũng là chuyện rất bình thường. Cùng nô bất đắc dĩ thở dài, Long tộc cùng nhân loại không giống nhau, nhân loại như thế hải tử đều là do cha mẹ cộng đồng nuôi nấng lớn, thế nhưng Long tộc, bọn họ như thế từ sinh ra bắt đầu, liền cha của chính mình chưa từng gặp mặt bao giờ, từ nhỏ đến lớn đều là do mẫu thân một người một mình nuôi lớn, có một ít Long sẽ từ mẫu thân nơi đó nghe nói cha mình tên gọi, còn có mấy người thẳng thắn liền cha mình tên gọi đều không do đó biết. Đương nhiên trong nhân loại hải tử, cũng không phải toàn đều là do cha mẹ mang lớn, cũng sẽ xuất hiện một mình do mẫu thân mang lớn, hoặc là một mình do phụ thân nuôi lớn trường hợp đặc biệt, nói thí dụ như kẻ cặn bã đại thúc dịu đặt hải tử Cana, liền thuộc về cùng cự Long như thế, từ nhỏ đến lớn chỉ nghe nói qua phụ thân tên gọi, thế nhưng chưa từng thấy phụ thân loại hình. Mà như là nặng như vậy, do phụ thân nuôi lớn hải tử, ở toàn bộ Long tộc đều là thuộc về trường hợp đặc biệt, dù sao liền ngay cả ỷ mẹo chính mình thân sinh hải tử đều không phải do ỷ mẹo tự mình nuôi lớn. Cùng nô hắn sớm nên nghĩ đến, lấy hệ và tuổi, cùng mẹ của chính mình cùng nhau mới là bình thường tình huống, là hắn bất cần rồi. Ngươi nếu như từ vừa mới bắt đầu liền lý giải, liền không cần chịu đòn. Hệ Vạn nghe cùng nô sau, thở dài. Kỳ thực cũng khá tốt rõ vừa muốn tiêu diệt cùng nô, này con rồng nhỏ thực sự là quá lớp vỏ một ít. Hệ Vạn, này đầu tiểu cả chó long, ngươi là từ nơi nào nhặt về? Giữa lúc Hệ Vạn ngồi ở quầy rượu nhìn cùng nô không ngừng thở dài thời khắc, Ải Hển từ công hội ở ngoài đi trở về, đi tới trước người Hệ Vạn hỏi. Là, Ải Hển liếc mắt là đã nhìn ra cùng nô là đầu long. Lấy cùng nô nghĩ hóa thủ đoạn là hoàn toàn không có cách nào tránh thoát Hển con mắt. Ta là ở Bắc Đại Lục Gitina gặp phải hắn, tiểu tử này bản thân là ta đi Gitina Đại Lục thảo phạt mục tiêu, ta xem tiểu tử này bản tính không xấu, liền đem hắn bạo đánh cho một trận sau thu làm đồ đệ. Hệ Vạn đang nghe Ải Hển sau, đem cùng nô sự tình nói cho Ải Hển nghe. Thì ra là như vậy. Ải Hển đang nghe Hệ Vạn sau, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Ải Hển đại nhân ta sai rồi, tha cho ta đi. Cùng nô nhìn thấy Ải Hển sau khi đi vào, liên tục hướng về Ải Hển xin tha. Ha ha, vậy thì xem ngươi tên tiểu quỷ này biểu hiện. Ải Hển đang nghe cùng nô sau, nhẹ nhàng cười. Ta bảo đảm đàng hoàng chờ ở công hội bên trong, tuyệt đối sẽ không gây sự nữa. Cùng nô đang nghe Ải Hển sau, thẳng tắp thân thể, hướng về Ải Hển túi chào đảm bảo nói. Ngươi thật là thông thạo a cùng nô. Hệ Vạn nhìn cùng nô cái kia cực kỳ thông thạo nói xin lỗi, cũng bảo đảm lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa dáng vẻ, có chút không nói gì. Ha ha. Cùng nô đang nghe Hệ Vạn sau, nhẹ nhàng cười. Bởi vì trước đây thường thường hướng về mẹ của ta lớn người nói xin lỗi duyên có, vì lẽ đó bất chi bất giác, xin lỗi đã trở thành ta sinh tồn được bản năng. Cùng nô nghe Hệ Vạn sau, giải thích. Vê đút. Ngươi thẳng thắn đổi tên gọi tiện thánh long hoặc là xin lỗi long tính. Hệ Vạn đang nghe cùng nô sau, vô lực nổ nước bọt nói, không thể không nói cùng nô tiểu tử này đúng là quá lớp vỏ một ít. Nôn gạo. Hệ Vạn, tiểu tử này mẫu thân ngươi hiểu rõ không? Vẫn nghe Hệ Vạn cùng nô nói chuyện Ải Hển, lúc này đi tới trước người Hệ Vạn, cười, hỏi. Ta cũng chưa từng nhìn thấy tiểu tử này mẫu thân, có điều cùng nô hắn tự xưng mẹ của chính mình gọi là Selen, Nguyệt thần long Selen. Hệ Vạn như thực chất đem cùng nô sự tình nói cho Ải Hển, dù sao này cũng không phải cái gì cần ẩn giấu bí mật. Nguyên lai tiểu tử này mẫu thân là Selen a. Ải Hển đang nghe Hệ Vạn sau, vẻ mặt lóe qua một tia suy tư vẻ. Làm sao? Ải Hển ngài nhận thức Selen sao? Hệ Vạn nhìn lộ ra hồi ức vẻ Ải Hển, sửng sốt một chút, đón lấy dò hỏi, nếu như dựa theo thời gian suy tính, Ải Hển có thể thật sự gặp Selen cũng khó nói đây. Không, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Ải Hển đang nghe Hệ Vạn sau, cười lắc lắc đầu, biểu thị chính mình chỉ là nghe nói qua tên Selen. Nha. Hệ Vạn đang nghe Hển sau gật đầu một cái, bởi vì Hển vẻ mặt rất ý vị sâu xa, vì lẽ đó Hệ Vạn cũng không xác định Ải Hển đến tuột cùng có biết hay không Selen, đại khái Hển cũng có thuộc ở bí mật của chính mình đi. Có điều bất luận Ải Hển đến tuột cùng có biết hay không Selen đều không trọng yếu chính là, cái kia Hệ Vạn, ngươi nói tiểu tử này là đến từ Bắc Đại Lục Gitina Long. Lúc này, vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, nghiêng hai lắng nghe Hệ Vạn cùng nô còn có Hển đối thoại, một vị màu vỏ quýt tóc ngắn kẻ cặn bã đại thúc tiên sinh, rốt cục ngồi không yên, đi tới Hệ Vạn trước người, đánh nghe tới cùng Nozi tình báo. Không, cùng với nói là phòng khách cùng Nozi tình báo, trước mắt vị này kẻ cặn bã đại thúc càng muốn đánh nghe là Bắc Đại Lục Gỵ Tị Nạ tình báo. Diệu Đạt, ngươi liền đối với Bắc Đại Lục Gỵ Tị Nạ sự tình tốt như vậy kỳ sao? In. Hệ Vạn đang nghe trước mắt vị này màu vỏ quýt phát kẻ cặn bã đại thúc, cũng chính là Diệu Đạt sau, lên tiếng hỏi. Hệ Vạn đi qua công hội lầu hai người, nên mới đi. Ở cái kia hết thảy cấp S nhiệm vụ, cấp SS nhiệm vụ, thậm chí 10 năm nhiệm vụ bên trên, có hoàn toàn xứng đáng vương giả cấp bậc nhiệm vụ, trăm năm nhiệm vụ tồn tại. Diệu Đạt ngồi ở bên người Hệ Vạn, hai mắt lấp loé ánh sáng. Tại. Hệ Vạn nhìn nóng lòng muốn thử Diệu Đạt bất đắc dĩ thở dài, hắn biết này một ngày đều sẽ đến, lấy thực lực của Diệu Đạt, nếu như không đi thử một chút trăm năm nhiệm vụ, hắn là sẽ không cam lòng. Chương 180, đem gì tài chế tạo thành đủ để hủy diệt thế giới tổ chức khủng bố, canh thứ 2. Diệu Đạt, nguyên phỉ ổ vương quốc mạnh nhất ma đạo sư, mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ Isga đại lục, cũng là hiếm như lá mùa thu tồn tại, cùng tuổi đoạn, có thể chỉ có hiện tại không biết tập hợp không tập hợp 8 viên diệt long ma thủy tinh Cezena, có thể cùng Diệu Đạt chính diện đối với chẳng thử. Như vậy ma đạo sư, nếu như không đi chấp hành một hồi, trăm năm không người có thể hoàn thành nhiệm vụ, khiêu chiến một hồi chính mình cực hạn, cái kia bất luận nhìn thế nào đều sẽ cảm thấy không cam lòng đi. Thành thật mà nói, mặc dù là Diệu Đạt ngươi, hiện tại đi chấp hành trăm năm nhiệm vụ cũng chỉ có một con đường chết. Hệ Vạn không chút khách khí mà nhìn Diệu Đạt nói, ai, không đến nơi đi. Về mặt thực lực chênh lệch có như vậy lớn sao? Ngươi không phải cũng từ cái tỉ nạ an toàn trở về sao? Diệu Đạt đang nghe Hệ Vạn sau trận to hai mắt, không dám tin tưởng nói, Diệu Đạt, đi cái tỉ nạ chấp hành trăm năm nhiệm vụ, cùng đi cái tỉ nạ chấp hành nhiệm vụ là hai cái khái niệm bất đồng, trăm năm nhiệm vụ độ khó, cùng ta đi cái tỉ nạ chấp hành nhiệm vụ trong lúc đó độ khó cách biệt không biết bao nhiêu cái lượng cấp. Thành thật mà nói, nếu như lúc đó hội đồng ma pháp nhường ta đi chấp hành nhiệm vụ cùng trăm năm nhiệm vụ có quan hệ, ta sẽ trực tiếp từ chối, bởi vì này đã siêu việt ta có thể xử lý cực hạn. Hệ Vạn nhìn Diệu Đạt không chút khách khí nói, như vậy à? Diệu Đạt đang nghe Hệ Vạn sau, rơi vào trầm tư. Tại, tuy rằng Diệu Đạt không hề nói gì, thế nhưng Hệ Vạn vẫn cứ có thể thấy được, Diệu Đạt cũng không hề từ bỏ ý tứ, hiển nhiên hắn vẫn là có ý định tự mình đi thử một chút trăm năm nhiệm vụ lẽ nào. Xem ra Diệu Đạt ngươi vẫn là có ý định đi thử một chút trăm năm nhiệm vụ a. Hệ Vạn đối với Diệu Đạt bất đắc dĩ hỏi, ha ha ha, dù sao nếu như không đi thứ một chút, luôn cảm giác cuộc đời của ta sẽ thiếu hụt một gì đó. Đương nhiên ta sẽ không hiện tại đến liền là, thực lực của ta còn đang tăng lên bên trong, ta sẽ chờ đến ngày nào đó thực lực của ta không cách nào đi tới, hoặc là đi tới tốc độ bắt đầu giảm bớt, lại đi thử nghiệm chấp hành trăm năm nhiệm vụ, nếu như ngay cả đỉnh phong thực lực ta đều không thể chấp hành trăm năm nhiệm vụ, vậy ta liền từ bỏ, ha ha ha. Diệu Đạt đang nghe Hệ Vạn sau, bắt đầu cười lớn. Nói chung Diệu Đạt, ngươi nếu như đi chấp hành trăm năm nhiệm vụ, ta có thể cho ngươi cung cấp một cái tình báo. Hệ Vạn đang nghe Diệu Đạt sau, suy tư một chút, nếu không cách nào ngăn cản Diệu Đạt, chí ít có thể hơi hơi trợ giúp Diệu Đạt dẫn hướng về đường ngay. Nhưng nghe tưởng, Diệu Đạt nghe được Hệ Vạn đủ có liên quan với trăm năm nhiệm vụ tình báo nhất thời nghiêm túc lên. Kỳ thực như là loại này, có quan hệ hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu tình báo, cùng với một ít nhiệm vụ lên chi tiết nhỏ, đều là thuộc về ma đạo sư tài sản tư hữu, trong tình huống bình thường mặc dù là cùng công hội ma đạo sư đều sẽ không dễ dàng tiết lộ, cũng chính là gì tái bầu không khí không giống, vì lẽ đó mọi người đối với những tin tình báo này đều là lẫn nhau chia sẻ liền lẫn nhau chia sẻ. Diệu Đạt cái gọi là trăm năm nhiệm vụ, là cần ngươi đánh đổ chí ít 5 cái, ải hển hoặc là hển trở lên cấp bậc tồn tại. Hệ Vạn hít sâu một hơi, nhìn trước mắt vô cùng sốt sắng, chờ đợi tình báo Diệu Đạt, lên tiếng nói: "A." Làm Diệu Đạt đang nghe Hệ Vạn sau, cả người dao động, hắn trên trán tràn ra vô số viên, phóng ánh mồ hôi hột, liền ngay cả hô hấp đều trở nên gấp gáp một ít. 5 cái hển cấp bậc, hoặc là hển trở lên ma đạo sư. Đùa gì thế? Diệu Đạt đang nghe Hệ Vạn sau, vẻ mặt kinh hoàng lên, cũng là vào đúng lúc này, Diệu Đạt đối với mình đi chấp hành trăm năm nhiệm vụ quyết tâm bắt đầu động bắt đầu run rẩy lên. Đúng thế. Bởi vì Hệ Vạn không biết nên làm gì theo Diệu Đạt nêu ví dụ thần long nhóm mạnh mẽ, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là năm hển nêu ví dụ. Dù sao bị hển hành hung vô số lần Diệu Đạt, nên đối với thực lực của hển hiểu rõ nhất mới đúng. Hệ Vạn tin tưởng, ở Diệu Đạt được Hệ Vạn tin tức, biết được đối thủ của hắn là 5 cái hoặc 5 cái trở lên, ai hển cấp bậc, hoặc là thực lực ở hển bên trên quái vật sau khi, nhất định sẽ càng cẩn thận mà bình tĩnh ứng đối nhiệm vụ mới đúng. Cho tới thực lực của ai hển 4. Thành thật mà nói Hệ Vạn hiện tại đã không mò ra thực lực của ai hển, nguyên bản đang hấp thu lôi long vương sức mạnh, diệt long cùng ca cá trái cây lực lượng, còn có ma lực tất cả đều đạt đến cấp 11 Hệ Vạn, đã siêu việt một ít nhỏ yếu sắp dị gẳng 12, trừ đối đầu một ít nắm giữ cực kỳ phiền phức năng lực không khác biệt công kích sắp dị gẳng 12, cùng với song tưởng, đối đầu cái khác thuấn cấp nên đều nắm giữ ưu thế áp đảo, thậm chí nghiền ép mới đúng. Nói cách khác, Hệ Vạn hiện tại hẳn là tiếp cận song tưởng cấp độ mới đúng, thế nhưng làm Hệ Vạn nhìn thấy Hệ sau khi, ai Hệ vẫn như cũ dường như dĩ vãng như vậy, cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Ai Hệ cho Hệ Vạn cảm giác, còn ở giỏ vừa gầy rèn bên trên, thậm chí cách xa ở giỏ vừa gầy rèn bên trên. Điều này làm cho Hệ Vạn sững sờ đồng thời, đối với song tường cấp độ lại có nhận thức hoàn toàn mới. Không, cùng với nói là Hệ Vạn đối với song tường có nhận thức hoàn toàn mới, càng phải nói là Hệ Vạn đối với thực lực của Hện có nhận thức hoàn toàn mới, dù sao Hệ Vạn chưa từng thấy ma pháp vương thực lực của ổ chuột đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, vì lẽ đó hiện tại không cách nào kết luận, Hệ Vạn không thể xác định ma pháp vương ổ chuột sức chiến đấu giống như là Hện. Hơn nữa, Hệ Vạn có thể cảm giác được, ở ăn người người trái cây sau khi chẳng, lại có đột phá hoàn toàn mới, về mặt thực lực hẳn là so với nguyên tắc bên trong Hện còn cường đại hơn, thế nhưng cụ thể cường đại đến cái gì cấp độ, Hệ Vạn còn chưa thể biết được. Xem ra ta vẫn là cần tích trữ chuẩn bị. Diệu Đạt đang nghe Hệ Vạn sau, từ từ bình tĩnh lại, nếu như kẻ địch thực lực đều là hiện cái kia cấp bậc tồn tại, như vậy lấy thực lực bây giờ của hắn tùy tiện đi vào chấp hành nhiệm vụ, như vậy kết cục nhất định sẽ chết rất thê thảm, hắn còn cần sức mạnh càng thêm cường đại mới được. Nói chung đa tạ hệ vạn ngươi tình báo. Diệu Đạt nhìn hệ vạn cười, nói cảm tạ. Không cần cảm ơn, chỉ cần ngươi không vội vàng đi chịu chết, như vậy ta tình báo cuối cùng cũng coi như vẫn là đáng giá. Hệ vạn đối với Diệu Đạt cảm tạ, về lấy hơi cười. Ha ha ha, ta làm sao có khả năng sẽ đi chịu chết đây? An tâm đi, an tâm đi. Trong lòng ta có phổ. Diệu Đạt đang nghe hệ vạn sau bắt đầu cười lớn. Đối với Diệu Đạt, hệ vạn chỉ giữ trầm mặc, chỉ là trong lòng yên lặng nổ nước bọt nói, nếu như trong lòng ngươi có phổ, thì sẽ không ở xử lý trăm năm nhiệm vụ trên đường, gặp phải tiểu hắc gạt nổ lộ gì ạ, cũng bị đối phương trong nháy mắt đánh thành một người tàn phế, cuối cùng kéo nửa tàn thân thể đánh xong toàn bộ chính chuyện. A huy. Cùng lúc đó, chính đang Diệu Đạt, hệ vạn nói chuyện phiếm, cùng nô dịch không ngừng lấy lòng hên thời khắc. Phi tại công hội lầu 2, đang cùng U Linh dịch nói chuyện phiếm mà Cạ Dô bỗng nhiên thân thể dừng một chút, trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ha ha, dịch, hiện tại gì tại bên trong bọn nhỏ, cùng năm đó tợ dịch hội trưởng ở thời điểm không giống. Đám hải tử này đều dã cực kỳ, thường. Thường nắm lao phu làm trò cười, nhớ lúc đầu chúng ta nào dám như thế đối với tợ dịch hội trưởng a. Mà Cạ Dô nhìn dịch cười nói đến buồn cười, vừa hệ vạn tiểu tử kia lại còn dám gạt ta, nói cái gì, cái kia mới gia nhập gì tại tiểu quỷ là đầu cự long. Còn tốt lao phu phản ứng đúng lúc, không có lên tên tiểu quỷ này làm. Hả? Dịch nghe Mạc Cạ Dô sau, sửng sốt một chút, sau đó nghiêm túc nói, Mạc Cạ Dô, hệ vạn hắn không có lừa ngươi nha, cùng nô đúng là một đầu cự long, kỳ danh vì là kiếm thánh long, cùng nô là tàn phá Bắc Đại Lục ghi tin nạ cự long một trong, chỉ có điều bị hệ vạn hàng phục mà thôi. Ai? Hệ vạn hắn không gạt ta sao? Mạc Cạ Dô nghe dịch sau, trọn to hai mắt. Không lừa ngươi nha. Dịch đang nghe lão ma sau, dùng sức gật đầu. Ai? Ai? Một. Mạc Cạ Dô họ xác định dịch không lừa hắn sau, trận to hai mắt, mồ hôi lạnh theo đỉnh đầu điên cuồng hạ xuống. Hệ vạn, cự long thứ đó là có thể tùy tiện chiêu tiến vào công hội sao? Tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì a? Lẽ nào thật sự định đem chúng ta phi tải vũ trang thành có thể phá hủy thế giới tổ chức sao? Mà cả dỗ ngồi ở lầu hai ghế ngồi, chợt nhớ tới rồm nổ nước bọn hắn chiêu một đám đủ để hủy diệt thế giới quái vật tiến vào công hội. Lúc đó mà cả dỗ còn không để ý, bây giờ suy nghĩ một chút có chút nghĩ mà sợ. Kết quả là mà cả dỗ hướng về lầu một nhìn tới, nhìn chuyện trò vui vẻ dịu đặt cùng hệ vạn, còn có không ngừng cho hẹn bưng trà rót nước cùng đồ. Nếu như là trước mắt bốn người này, nếu như là trước mắt này bốn cái quái vật, phá hủy thế giới cũng không phải chuyện không thể nào đi. Chương 181, xong, hệ vạn cái kia muội không đến. Canh thứ 3. Từ hệ vạn từ Bắc Đại Lục Gitina trở về khoảng chừng thời gian 3 tháng. Thời gian đi tới ít 776 năm tháng 7, khoảng cách nạt đám người xuyên qua nhật thực cánh cửa khoảng chừng còn có 1 năm thời gian. Phi ổ vương quốc, Mạ Nỗ Lì ạ trấn nhỏ, phi tài công hội, trung ương nhất trên võ đài. Ba bóng người chính ở trên lôi đài triển khai điên cuồng kích đấu. Khủng bố ma lực thỉnh thoảng ở trên lôi đài diện lấp lóe. Có điều tốt ở trên lôi đài kèm theo cách ly ma lực thuộc tính, vì lẽ đó ba người dư âm sẽ không lan đến gần võ đài ở ngoài. Lên a, cùng nụt, ta đem tiền tài tất cả đều đặt ở trên người ngươi, hệ dạ không để cho ta thất vọng a. Như ngươi vậy cũng có thể gọi là hệ vạn muội muội sao? Lasers, ngươi đang làm gì a? Lasers, ngươi nếu như ở như vậy, sau đó liền đổi tên gọi kéo vượt xạ đi. Phía dưới lôi đài, một đám gì tại việc vui người kiêm đánh cược chó, chính trong tay nắm lượng lớn tiền giấy, một bên uống địa, vừa hướng võ đài gào thét. Chậc chậc chậc, cho tới rời xa võ đài, phi tài trên quầy ba. Mạc Cạ Dỗ chính đang số sao phiếu trong tay, khỏe miệng hơi dương lên.